Chương 351, lão bản đại giá quang lâm, kết quả Diệp Phàm muốn đứng dậy, liền bị Mộ Tâm Từ bắt được. Mộ Tâm Từ làm nũng, ngốc nghếch cười cười, không muốn ngươi đợi ở chỗ này, ta cái gì cũng không dùng, chúng ta liền ăn chứ sao? Nàng liếm liếm khóe môi. Ngươi xác định? Diệp Phàm còn có chút do dự. Vậy, hay là đi cầm một sữa bỏ đi? Nàng suy tư một chút, le lưỡi. Quả nhiên, cùng Diệp Phàm nghĩ một dạng. Diệp Phàm gật đầu một cái, được, ta hiện tại cho ngươi đi lấy. Không phải đi cho ta bắt, cho là ngươi đi bắt nha. Nàng đáng yêu phát âm đưa cho hắn cải chính. Diệp Phàm cười mở, ngươi là chưa ăn qua hỏa cây mặt, cái này siêu cấp cay, mặc dù là có format, nhưng là vẫn cay. Ta biết nha, nhưng mà ta không sợ nàng phóng khoáng vung vung tay. Diệp Phàm bật cười. Người trẻ tuổi còn quá trẻ. Muốn lúc đầu hắn cũng là dạng này, dù sao ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Diệp Phàm đã có thể nghĩ đến Mộ Tâm Từ bị tay khóc sau đó, tại trong ngực của mình khóc nước mắt rưng rưng cảnh tượng. Hắc hắc, nhất định là cực kỳ rung động lòng người. Diệp Phàm đều có chút tâm thần sảng khoái, trái tim một hồi dĩ nhiên. Diệp Phàm khẽ môi không tự chủ được giơ lên. Hắn để cho tiện một hồi trấn an bạn gái, hay là đi cầm sữa bỏ đến. Trở lại vị trí sau đó, Mộ Tâm Từ đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn hỏa cây mặt. Diệp Phàm cười lắc lắc đầu. Cái này ngốc ngốc biết, một hồi muốn cay khóc tại trong ngực của mình rồi. Còn không biết rõ con này gà tây mặt hung tàn. Kết quả hắn lại phát hiện Mộ Tâm Từ chỉ là thỏa mãn ân hắc một tiếng, nồng nhiệt mà ăn. Môi của nàng dính vào nước sốt, nhìn đến cũng rất dụ người để cho Diệp Phàm nhìn, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ân. Diệp Phàm hoài nghi cuộc sống. Không cay sao, nàng làm sao ăn một chút vị cay đều không có. Diệp Phàm lập tức liền ngụm lớn mà mí hút. Phốc suy, khu khu khụ, Diệp Phàm một hồi ho khan. Vị cay trực tiếp hướng trong cổ họng hướng. Thật là quá cay, cay tới cực điểm, cay đến cuống họng thấy đau, Diệp Phàm cảm giác mình lập tức liền trở thành một cái rồng phun lửa, liền muốn bắt đầu phun lửa. Diệp Phàm cầm lên sữa bỏ thời điểm, liền phát hiện Mộ Tâm Từ cũng tại uống sữa tươi, nàng cười đến cùng một đóa hoa mở dạng, nhìn đến Diệp Phàm bị cay khóc bộ dáng, khóe môi của nàng không tự chủ được vung lên. Càng là cao hứng trực tiếp gục tại trên hàm. Ha ha ha, ngươi bị gạt, hô, thật cay đâu, Mộ Tâm Từ cười ha hả nói. Được à, ngươi ngược lại đang gạt ta, ta liền nói ngươi làm sao có thể ăn như vậy cay, liền lão công ngươi đều lửa, ân hử, vật nhỏ, lá gan của ngươi ngược lại mập rất nhiều. Diệp Phàm ý thức được Mộ Tâm Từ vừa mới chính là đang diễn trò sau đó, lập tức liền cười đế ức, một cái liền cười ở Mộ Tâm Từ trên thân. À, ta sai rồi, ha ha ha, ngươi thả qua ta đi, Mộ Tâm Từ qua lại giấy rủa, nàng cười nước mắt đều muốn đi ra, đối mặt Diệp Phàm tập kích, nàng có một ít ứng tiếp không nổi, nhưng mà cũng chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm làm sằng làm bậy, đối mặt chỉ bóp bóp mềm mại cảm giác, Diệp Phàm thích trí rồi rào vô cùng. Hắn nhìn nàng đỏ sẫm đôi môi, xinh đẹp ửng đỏ đầu lưỡi, liền động ý xấu, hiện tại ta chính là muốn giải cay nha. Bà bảo, hôn hôn Diệp Phàm hôn một ngụm Mộ Tâm Từ môi đỏ. Cảm giác vị cay đã từ từ tản ra. Còn nhiều mà một cổ mỹ vị ngọt, đương nhiên trong đó cũng có hỏa kê vị cay, nhưng mà có thể cảm giác được nàng ngọt ngào hương vị thuần đẹp, đã để Diệp Phàm trầm mê trong đó. Cẩn thận mà hôn một cái sau đó, Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn đã cùng hot girl không khác nhau gì cả rồi. Nàng là thật xấu hổ, cũng là thật xấu hổ. Con mắt tỉnh tỉnh mà nhìn Diệp Phàm, nhỏ giọng nhắc nhở, "Thức dậy, chúng ta muốn ăn mặt, không thì liền đúng rồi. Bây giờ không phải là đang lúc ăn sao? Bạn gái phía dưới cho ta ăn, ta có thể cự tuyệt sao?" Diệp Phàm cười đế ức. Tiếp tục Mộ Tâm Từ hoàn toàn bị Diệp Phàm tao thao tác gẹo ý loạn tình mê. Diệp Phàm thỏa mãn nhìn nàng xấu hổ che mặt bộ dáng ân, thân mặc ken, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 400 tích phân hệ thống nhắc nhở, đương nhiên, ăn no bạn gái sau đó, còn có thể tiếp tục ăn mặt. Mộ Tâm Tử vốn là khỏe mắt liễm diễm, là con mắt đỏ, mũi cũng đỏ, nương nhờ Diệp Phàm trong ngực, ăn tiếp đến vị cay hỏa cây mặt, càng là con mắt nước long lanh, hiện lên nước mắt. Diệp Phàm cười chế nhạo một tiếng, có muốn hay không ta cho ngươi đổi một thanh đạm. Mộ Tâm Tử lỗ tai bắt đầu đỏ, ta không muốn, liền chén này. Nàng hộ thực mà nâng chén. Diệp Phàm cười cười, nhà mình bảo bảo làm sao khả ái như vậy đi. Từ Mộ Tâm Từ sau khi trở lại, trừ những thứ này ra ăn vặt ra, Diệp Phàm tự nhiên không có quên mang theo bạn gái đi ăn ăn ngon. Trong đó có mình dưới cờ Xuyên Minh nồi lẩu. Diệp Phàm mang theo bạn gái đi tới Xuyên Minh quán lẩu, lúc ở bên ngoài, Mộ Tâm Từ nhìn thấy trong tủ cửa mặt không có một người khách, liền thì thầm một tiếng, kỳ quái, hôm nay Xuyên Minh nồi lẩu không người sao? Ngày thường cũng là muốn xếp hàng ngay ngắn dáng rất đội. Diệp Phàm cười cười không lên tiếng. Chờ vớt bạn gái đi vào thời điểm, kết quả tất cả thị giả đều một mực cung kính hô, hoan nghênh lão bản, hoan nghênh bà chủ. Cái trận chiến này phi thường lớn. Lớn đến Mộ Tâm Từ ngay từ đầu nghe thấy âm thanh, hoàn toàn bị hù dọa. Lá gan của nàng nhiều tiểu, lập tức bị dọa sợ liền muốn run chân rồi. Cuối cùng nàng thẳng tắp mà nhìn Diệp Phàm, "Lão bản, bà chủ." Diệp Phàm nâng lên Mộ Tâm Từ cằm, cười híp mắt trở về, "Đúng nha, bà chủ, ngươi đối với lần này hài lòng không?" Mộ Tâm Từ hô hấp đều ngừng lại, "Tình huống gì? Ta làm sao? Ngươi làm sao?" Nàng đều lời nói không mạch lạc. Rõ ràng là nàng bị kích thích thật vô cùng lớn. Diệp Phàm cười cười, "Bởi vì nhà này quán lẩu là ta nha, thằng nhóc đốc." Mộ Tâm Từ khó có thể tin, "Có thật không? Chứ không phải cái khác lão bản sao? Ta không thể mua sao? Hiện tại là thuộc về ta." Diệp Phàm khẽ vuốt Mộ Tâm Từ sống lưng, "Gim ngươi sở thích, ta còn đặc biệt sửa đổi một hồi menu, một hồi ngươi nhìn xem." Mộ Tâm Từ tỉnh tỉnh, nàng nhất định chính là bị kinh động. Phải biết Xuyên Minh nổi lẩu sức ảnh hưởng vô cùng lớn, tại toàn quốc chính là có 500 nhà chi nhánh, vẫn là hiện tại phi thường nổi danh lại được hoan nghênh quán lẩu, lợi nhuận phi thường khả quan. Diệp Phàm trở thành tiệm bán củ lao lão bản sau màn, đó chính là ngồi mát ăn bát vàng, thu được lợi ích quả thực không đếm xuể. Mộ Tâm Từ vẫn cảm thấy điều kiện của mình chính là so sánh Diệp Phàm hảo ném một cái ném, hiện tại nàng cảm giác mình hoàn toàn là trèo cao Diệp Phàm rồi. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Phàm sớm muộn trở thành quốc nội phú hào bảng top 10 đương nhiên, một câu kia bà chủ cũng là nghe Mộ Tâm Tử có một ít lâng lâng. Làm sao bây giờ, nàng bỗng nhiên có một ít tự hào đột nhiên cảm thấy bạn trai của mình làm sao như vậy rất giỏi đâu. Diệp Phàm, ngươi thật lợi hại. Mộ Tâm Tử giơ ngón tay cái lên, khen Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn đến ngốc manh sùng bái bạn gái, nội tâm của hắn đã có một phiến khoái động chi tình, nhiệt huyết phun trào. Hắn bị khen có một ít kiêu ngạo lên, tạm được. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Tử sau khi đi vào, một cặp tình lữ nhìn thấy bọn hắn sau khi vào cửa, theo bản năng cũng muốn đi vào. Kết quả là bị thị giả ngăn cản lại rồi, ngượng ngùng, tiệm chúng ta không kinh doanh. Không buôn bán nói, vậy bọn hắn làm sao vào trong ăn lẩu sao? Đàn trai rất khó chịu mà chỉ đến trong tủ cửa mặt nhập tọa Diệp Phàm và người khác. Thị giả đều muốn mắt trắng dã, nhưng là vẫn duy trì lễ phép nói ra, bọn hắn là trong cửa hàng nhân viên, không giống nhau. Bạn gái lập tức liền ủy khuất làm nũng, thật không dễ hóa trang lên đường, lại không ăn được, thật đáng ghét ta. Đàn trai liền thể hiện nói, không gì, khẳng định có thể ăn được. Đàn trai hướng về phía thị giả liền hung hãn chết người, ngươi kéo con bê đâu, ta liền không nhìn thấy bọn hắn mặc lên cái gì nhân viên cửa hàng y phục, lại nói nhân viên cửa hàng có thể ăn lẩu. Ngược lại hôm nay chúng ta mặc kệ chính là muốn ăn lẩu, ta có thể thêm tiền. Đợt, nơi này là Lý Bạch, Vương Duy, Bạch cư dị hàng trước, nhìn một chút có mấy người sẽ chiếm vị. Chương 352, đây là chúng ta lão bản bạn gái cũng ở bên cạnh phụ họa. Kết quả bồi bàn ngoài cười nhưng trong không cười, đó là lão bản của chúng ta cùng bà chủ, đương nhiên có thể tiến vào dùng cơm, hôm nay chỉ vì bọn hắn hủy bỏ. Người càng là kéo độc tử, kia thoạt nhìn chính là hai cái đại học sinh, kết quả ngươi nói cho ta là lão bản của các ngươi cùng bà chủ. Ngươi là khi ánh mắt của ta có vấn đề đúng không? Đàn trai đặc biệt nóng nảy. Bồi bàn lại nói mà không có biểu cảm gì nói, vậy ngươi có thể lục soát một hồi lão bản chúng ta, hắn có mình 100 độ C bách khoa, gọi là Diệp Phàm. Đàn trai cười cười, các ngươi biên còn có khuôn mẫu có bộ dáng, phàm là tìm một lão điểm, ta còn tin tưởng, còn trẻ như vậy, không thể so với ta lớn hơn vài tuổi, nói là các ngươi xuyên minh nổi lầu lão bản, ngươi coi ta trước không biết rõ người sáng lập là người khác sao? Ta hiện tại liền bắt đầu vạch trần các ngươi lời bịa đặt. Vừa nói, đàn trai liền kích động bắt đầu lục soát. Hắn quả nhiên tìm đến một cái 100 độ C bách khoa. Vừa nhìn, trợn tròn mắt. Thuộc về Diệp Phàm 100 độ C bách khoa bên dưới viết chẳng chỉ xinh đẹp lý lịch đây xác định không phải vợ sẹo lẹt nhân sinh sao? Diệp Phàm, nam, 20 tuổi, xuyên minh nổi lầu tập đoàn CEO, gia duyệt truyền thông đệ nhất cổ đông, dỗ mạn nệ ở khang nhà máy rượu cổ đông, dỗ mạn nệ ở khang nhà máy rượu nắm giữ cổ người, lãng đều tiểu nghiệp thứ 3 cổ đông, duy nhất hoa hạ quốc người hợp tác, tham dự qua trắng lớn đỉnh phong hạng mục, anh hùng, từng có cứu người sự tích. Còn rất nhiều chữ, nhưng mà đều đại biểu Diệp Phàm huy hoàng đây là người ta 20 tuổi, đã thăng chức tăng lương trở thành CEO, mà hắn 20 tuổi, còn đang vì rất tín chỉ khóc ròng ròng, nghĩ làm sao thi lại thành công, người so với người thật sự là tức chết người đi được, mới nhìn mấy dòng chữ, đàn trai chỉ nhìn không nổi nữa. Hắn nhìn lại hình ảnh. Mẹ, xoáy muốn chết. Cái này không đi làm thần tượng chính là lãng phí. Vừa mới đàn trai chỉ là nhìn một chút Diệp Phàm hình mặt bên, hiện tại nhìn kỹ một chút, xác định không phải DS, rõ ràng có thể làm minh tinh, ngươi nha không đi làm tổng tài. Bên cạnh còn có xinh đẹp như vậy một người đẹp, đàn trai ưu oán vô cùng. Hắn cảm thấy sống uổng phí một cuộc, đều là nam, làm sao kém nhiều như vậy. Bạn gái còn đang kinh hô một tiếng, ô kìa, thật xoái. Đàn trai nhìn đến bạn gái mê luyến bộ dáng, nhất thời bất đắc dĩ, lập tức tắt đi lục soát trang. Không được, mình cũng không thể so ra kém người của đối phương sinh ra vốn quên đi, bạn gái cũng bị mê đi thôi. Không có biện pháp, so ra kém người ta xinh đẹp lý lịch, đàn trai tự nhiên chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn chỉ có thể nắm lấy không cam lòng bạn gái đi. Giờ khắc này ở trong cửa hàng Diệp Phàm, hồn nhiên không biết bên ngoài phát sinh chuyện. Hắn đưa cho Mộ Tâm Từ một bản menu. Mộ Tâm Từ lật xem một lần sau đó, kinh hỉ mà ở phía sau phát hiện một hạng thức ăn mục đích cột. Mộ Tâm Từ dành riêng vậy làm sao còn có ta dành riêng? Mộ Tâm Từ tò mò hỏi. Ngươi là bạn gái của ta, nhất định sẽ có, những người khác không có, dù sao bà chủ cũng chỉ có một. Diệp Phàm hai tay khép tại nơi cằm, ý vị thâm trường nhìn đến Mộ Tâm Từ, thực đơn này cũng chỉ có ngươi có thể điểm. Mộ Tâm Từ nghe xong, trái tim thùng thùng đập ở bên cạnh bồi bàn hâm mộ chết Mộ Tâm Từ rồi. Lão bản thật là quá lãng mạn rồi, giống như là có vài người có tiền, nhưng mà đối với bạn gái bùn xịn, hoàn toàn là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Nhưng mà lão bản liền không giống nhau, cùng những cái kia nhà giàu mới nổi không giống nhau, không phải bụng phệ còn bị ổi, hắn lớn lên thật quá đẹp trai rồi, trực tiếp xuất đạo làm mình tinh đều không có quan hệ. Đừng nói chi là hắn nguyện ý vận dụng tiền giấy năng lực, lại nguyện ý hao tốn thời gian cùng tâm huyết tại bạn gái trên thân, đây là nam nhân khác đều khó đạt tới độ cao đáng tiếc dạng này nam nhân cũng chỉ có một, hết lần này tới lần khác còn đã thoát đơn rồi. Trở thành lão bản bạn gái quá hạnh phúc, Mộ Tâm Tử cũng là trên mặt mang cười mịn, nàng nhìn thấy trong thực đơn chính là nêu ra nhiều cái tên món ăn đầu tiên đấy nổi kiểu Nhật sủ kỳ dạ kỳ tom dùn gà hầm nhung hiệu nổi kiểu Nhật hộp sữa đậu nành trẻ khoai môn xoài xạ cụ dạ sữa đá mì rẹ mẹn núi lửa đậu xanh băng giá kem xoài và sầu riêng kem đậu đỏ hạt sồn trẻ dưỡng nhan. Trang trí đơn phẩm, thấy Mộ Tâm Tử hoa cả mắt. Diệp Phàm ở bên cạnh bổ sung một câu, những thứ này đều là còn chưa lên thành phố đơn phẩm, dựa theo khẩu vị của ngươi nghiên cứu chế tạo, ngươi có thể tùy chọn. Mộ Tâm Tử chớp mắt, đùa nói, cho nên ta là chuột bạch. Vậy ta cũng là chuột bạch rồi, những này đơn phẩm đều là ta nếm trước thử một lần, mùi vị rất không tồi, không thể nào để ngươi ăn cái gì hắc ám sắp xếp, ngươi yên tâm. Diệp Phàm bắt đầu trấn an Mộ Tâm Tử. Mộ Tâm Tử thổi phù một tiếng cười mở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nộn nhạo một tia cười ngọt ngào ý, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, được rồi, ta biết ta. Tại Diệp Phàm gật đầu một cái, nhìn thực đơn thời điểm, gò má bị nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ Diệp Phàm phản ứng lại thời điểm, đã nhìn thấy Mộ Tâm Tử giả bộ bình tĩnh ngồi ở đó rồi. Ân. Diệp Phàm lần ra, lập tức khẽ miệng kéo cao. Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ, nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Cảm ơn bạn trai như vậy vì ta muốn, cho ngươi một điểm nhỏ tưởng thưởng." Nàng âm thanh chính là sữa mềm mại, nghe vào Diệp Phàm trong tai, là một loại thính giác hưởng thụ keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 300 tích phân. Đang tra thu tích phân sau đó, Diệp Phàm tâm tình thật tốt. Hai người bọn họ điểm không ít thức ăn sau đó, liền bắt đầu đi mức độ một hồi nổi lẩu chám liêu, đương nhiên nhân viên cửa hàng cũng sớm đã bên trên bí chế chám liêu, nhưng mà hai người đều muốn tự mình lại đi làm một chút, ăn như vậy nổi lẩu mới có thể càng thơm. Diệp Phàm lúc trước thích nhất làm ra sự tình, chính là ăn lẩu rồi. Hiện tại ăn lẩu, tự nhiên có chính hắn chám liêu phối phương rồi, đầu tiên là tương vừng lượng muỗng, thả điểm chín hạt vừng, đậu phộng vỡ, đậu nhự dịch, lại thêm một muỗng xương canh và cây hành, mùi vị là tuyệt nhất. Mà chấm thịt phối phương, chính là tương vừng lượng muỗng thêm hành lá cắt nhỏ, tỏi giã, hải sản dịch, thịt bò nước tương, lại thêm chút ít keo, không nên quá ăn ngon. Nếu mà thích ăn cay có thể thêm một chút dầu hầu, tiểu mễ cay, lại thêm một muỗng cay nổi nước, tuyệt đối chưa làm gì sai. Diệp Phàm nhìn đến điều phối hảo chấm liêu, nước miếng cũng sắp muốn xuống. Chờ nấu xong thịt bò, một chấm bắt đầu ăn sau đó, nhìn đến hắn ăn nồng nhiệt, nguyên bản đang ăn nổi lẩu Mộ Tâm Tử, dục dịch, nàng xấu hổ nói ra, thoạt nhìn ngươi chấm liêu ăn thật ngon. Ngươi nếm thử một chút nhìn. Diệp Phàm hào phóng cộng hưởng. Mộ Tâm Tử chấm sau đó, thoáng cái giống như là mèo một dạng liền ân sao một tiếng, ăn ngon. Diệp Phàm nhìn đến nàng yêu thích, theo bản năng liền cười mỉm, ngươi thích ăn liền hảo. Vậy ta đi cho ngươi lại lần nữa làm một chấm liêu đến. Không, ta liền muốn ăn ngươi. Mộ Tâm Tử hoạt bát mà cười một tiếng. Diệp Phàm theo bản năng liền mỉm cười trở về, nga, ngươi là bởi vì ăn của ta nước miếng so sánh thơm không? Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 353, nếu như vậy, liền hết đau nghe thấy Diệp Phàm nói sau đó, Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ nóng đến cực điểm. Nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Phàm nói chuyện sẽ trực tiếp như vậy, lời nói ra vẫn như thế xấu hổ. Lập tức liền để cho nàng ra đi từ từ mà đỏ đến cực điểm. Nàng lập tức liền cùng tôm chiên một dạng, nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói ra, mới không phải đâu, hoàn toàn là ăn được lúc này phối phương tốt nhất, ngươi không hiểu, liền như vậy nàng không có tiếp tục cùng Diệp Phàm truy cứu. Nhưng mà Diệp Phàm âm thầm cười một tiếng, rất rõ ràng Mộ Tâm Tử ý tứ. Nhà hắn bạn gái ngạo kiều sắp xếp thứ hai, sẽ không có người xếp số 1 rồi được rồi keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 200 tích phân. Đang ăn xong nồi lẩu sau đó, Diệp Phàm dĩ nhiên là mang theo Mộ Tâm Tử đi vận động. Cái gọi là vận động, tự nhiên không phải lái xe vậy. Một dạng nhìn lệch đều có thể diện bích hối lỗi rồi. Diệp Phàm là mang theo Mộ Tâm Tử đi phòng thể dục. Mộ Tâm Tử ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến ước hẹn của chúng ta đến phòng thể dục nha. Vận động một tiếng, sống đến 99, vì chúng ta đến già đầu bạc, nhất thiết phải kiên trì vận động, không chỉ ta phải kiên trì, còn muốn nghiêm khắc thúc giục ngươi. Diệp Phàm dùng nhanh nhẹn khẩu khí nói ra. Mộ Tâm Tử khỏe môi hơi nhếch miệng, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Được, ngược lại ta cũng không phải rất ghét làm vận động. Vậy tại sao lần trước chúng ta làm vận động không thành công a?" Diệp Phàm nằm ở bả vai của nàng nơi, liền cười chế nhạo một tiếng. Cảm giác đến Diệp Phàm ngón tay tại nàng eo nơi nhẹ nhàng vuốt ve, Mộ Tâm Tử ra là lập tức liền trở nên rất hot rất hot, nàng căn bản là không dám đối đầu Diệp Phàm nóng bỏng tầm mắt, tránh cho càng thêm xấu hổ. Ngay sau đó đồng thời, nàng cũng chậm gì gì mà đem hắn tay cho kéo xuống đến, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Không cho phép ngươi dính vào, đây chính là công cộng trường hợp." Diệp Phàm nhìn nàng xấu hổ bộ dáng, lập tức cũng trở về rồi một câu, "Cho nên, chúng ta trở về nhà liền có thể dính vào có đúng hay không?" Diệp Phàm một chế nhạo, sẽ để cho Mộ Tâm Tử phản ứng lớn hơn. Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bỏ rơi tay nhỏ, "Còn như vậy, ta liền chạy." Bảo, ngươi nói hảo theo ta đi." Diệp Phàm theo bản năng liền từ sau đó vòng quanh Mộ Tâm Tử eo thon, ôm lấy nàng, không có buông tay. Xung quanh còn có người khác nhìn đến đâu, Mộ Tâm Tử tuy rằng hưởng thụ Diệp Phàm thân mật, nhưng mà sợ xã hội nàng, cũng là phi thường ngượng ngùng, "Ngươi thả ra á, ta bồi ngươi còn không được sao?" Diệp Phàm khẽ môi hơi vung lên. Nhà hắn bảo bối là lại ăn mềm mại, lại ăn cứng rắn. Thật đáng yêu, giống như là tiểu bạch tỏ, muốn từng ngụm mà ăn hết nói keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 300 tích phân. Diệp Phàm còn đặc biệt cho Mộ Tâm Tử chuẩn bị quần áo thể thao, chờ Mộ Tâm Tử lúc đi ra, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng đối với nam nhân tới nói, ngoại trừ cái gì văn phòng chế ngự ra, chính là vận động áo ba lô cái gì, quá chống cự không được. Sóng lớn mãnh liệt, có câu nhất định hỏa, mỹ nữ chân dài, tuyệt đối hàng trước. Diệp Phàm đều nhịn xuống muốn lưu chảy nước miếng xúc động, ho khan một tiếng, "Ấy, xuyên ta áo thun đi." Hắn rõ ràng mua cũng không phải thấp ngực, còn không lộ bụng, nhưng mà nàng mặc, vóc người đẹp hoàn toàn không ngăn được các sự nghiệp gì tuyến cũng không đỡ nổi, tại phòng thể dục chính là có nhiều như vậy sói, nam trong lòng đều hy vọng người khác nhìn thấy mình bạn gái xinh đẹp, nhưng mà tuyệt đối sẽ không muốn người khác nhìn thấy nhà mình bạn gái xinh đẹp địa phương. Mộ Tâm Tử biết rõ Diệp Phàm ý nghĩ, tâm tình có một ít sung sướng. Nàng cũng biết đây là nhà mình bạn trai bảo vệ mình một loại phương thức. Ngay sau đó cũng không có kháng nghị phân nữa, cũng đồng ý Mộ Tâm Tử đổi lại áo thun sau đó, buộc cao đuôi ngựa, vẫn là mỹ lệ xinh đẹp, bên cạnh tự nhiên vẫn là có không ít ánh mắt vẫn sẽ cố định hình ảnh tại trên người của nàng. Diệp Phàm với tư cách hộ hoa sứ giả, đem những cái kia nhìn nhà mình bạn gái nam nhân hung hãn mà chừng một cái, lần này gây ra đối phương chỉ dám len lén nhìn Mộ Tâm Tử rồi. Nhưng mà không bao lâu Diệp Phàm liền hối hận. Mộ Tâm Tử vẫn là quá bắt mắt. Hắn căn bản là chuyên chú không vận động a, nàng vừa chạy bước sau đó, liền ra hiện ra fan, đôi môi hồng hồng, rất là sung mãn dụ người. Nàng con mắt càng phi thường tự nhiên hơi chớp mắt, có giống như là tiểu hồ ly một dạng làm người yêu thích. Diệp Phàm hoàn toàn động lòng. Kết quả dẫn đến lực chú ý đều tập trung ở bạn gái trên thân, kết quả, bi kịch phát sinh. Diệp Phàm trong lúc nhất thời không có ổn định, ngay tại trên máy chạy bộ quăng đầu gối hung hãn mà ma sát chảy máu. Diệp Phàm ném một cái ngã, máy chạy bộ liền tự động ngừng. Nghe thấy động tĩnh Mộ Tâm Tử, nhanh chóng liền chạy qua đây, nàng khẩn trương chết người. Liễm Diễm đôi mắt, lệ ung ung, rõ ràng đều là đau lòng, liền quỳ dưới đất, bắt đầu nhìn Diệp Phàm trên đầu gối vết thương. Đều chảy máu. Mộ Tâm Tử cực kỳ đau lòng, hốc mắt đều đỏ. Diệp Phàm đều cảm thấy nàng sắp khóc lên. Bị bạn gái quan tâm, dĩ nhiên là một kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng mà ai nguyện ý nhìn thấy nhà mình bạn gái lo lắng đi? Diệp Phàm giơ tay lên liền nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Tâm Tử sau gáy, nói ra, "Không, gì, ta không đau, liền ra một chút máu mà thôi, ta là nam." Mộ Tâm Tử lại giọng điệu sữa mềm mại, lại kèm theo khóc giọng nói, "Ngươi lại không thể cẩn thận một chút sao? Ta đi giúp ngươi mượn hòm thuốc chữa bệnh." Nàng nhanh chóng đi tìm trước đài muốn hòm thuốc chữa bệnh một lấy tới sau đó, nàng liền một gối quỳ xuống, bắt đầu giúp Diệp Phàm xử lý vết thương. Diệp Phàm nhìn đến nàng giúp mình khử trùng vết thương, rõ ràng không đau, nhưng mà chính nàng cảm giác đau một dạng, bám lấy chân mày, đau lòng muốn chết, nàng còn dùng đôi môi nhẹ nhàng thổi Diệp Phàm vết thương. Diệp Phàm nhìn đến Mộ Tâm Tử ôn nhu tỉ mỉ bộ dáng, đều cảm thấy thân tâm một phiến hạnh phúc. Xung quanh bao nhiêu nam đồng ruột thừa đều hâm mộ chết Diệp Phàm rồi. Nhìn một chút, một cái gợi cảm xinh đẹp nữ thần đang giúp bạn trai của nàng xử lý vết thương. Không phải là như vậy một điểm nhỏ vết thương, đều có thể nhìn đi ra nàng thật lo lắng cho hắn. Nàng thật thương hắn. Hơn nữa miệng nàng môi hơi bĩu, giúp thổi vết thương thời điểm, thật thật giống như có tiểu vũ lông tại lay động mọi người nội tâm rồi. Trời giết, cái này nam đã làm gì chuyện tốt? Nắm giữ xinh đẹp như vậy bạn gái coi thôi đi, còn không dùng liếm, còn có bạn gái tỉ mỉ chu đáo mà chiếu cố. Vù vù, muốn nói yêu đương. Nhưng mà nhà mình yêu nhau nào có ngọt như vậy nha, bạn gái đánh giá còn được so tài một chút méo mó một câu, liền chút vết thương này để cho ta xử lý, ngươi kia hóng mát lăn đi đâu? Ai, cái gì ôn nhu bạn gái xinh đẹp, đều là thuộc về người khác. Diệp Phàm làm sao có thể không cảm giác được xung quanh đàn ông hâm mộ ánh mắt ghen tị rồi, hắn ngược lại có một ít tự hào. Nhà mình bạn gái ngoại trừ không giới phòng bếp ra, hoàn toàn lên phòng khách, quá đẹp rồi, vẫn là cái siêu cấp học bá, quan trọng nhất là đối với nàng tốt. Rõ ràng chính là một chút xíu vết thương, nàng thiên về phải dùng cồn ái ốt bôi nhiều lần sau đó, lại dùng băng dán rẻ đặt dán tại trên vết thương của hắn keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Diệp Phàm kiểm tra và nhận tưởng thưởng sau đó, trực tiếp liền hôn một cái Mộ Tâm Tử môi đỏ. Hắn đối đầu nàng vi mộng hai con mắt, cười híp mắt nói ra, nếu như vậy, liền hết đau. Mộ Tâm Tử con mắt nháy nháy mắt, lập tức đà hồng liền phủ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng xấu hổ cắn môi đỏ, phía trên còn dính nhiễm thuộc về đến Diệp Phàm dành riêng mùi vị động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 354, Mộ Tâm Tử có bí mật liền phi thường say lòng người, để cho Mộ Tâm Tử cảm thấy thật giống như uống rượu một dạng có một ít say vô cùng. Diệp Phàm khẽ môi không tự chủ được gợi lên, tại Mộ Tâm Tử dưới sự giúp đỡ đứng lên. Hắn vốn là không có chuyện gì, nhưng mà Mộ Tâm Tử phi thường lo lắng hắn, nhất định phải hắn trở về nhà, không cho phép nhúc nhích làm. Diệp Phàm không tính là thê quản nghiêm, nhưng mà hắn nàng dâu cầu hắn à, còn dùng như vậy ngữ khí giọng điệu. Hắn căn bản cự tuyệt không được, cho nên cũng chỉ có thể đi theo bạn gái đi về nhà. Nhưng mà Diệp Phàm giống như là gấu túi một dạng liền từ sau đó vòng Mộ Tâm Tử tiểu tê eo, căn bản không nỡ bỏ buông ra bạn gái, một mực đi theo nàng lại đi. Mộ Tâm Tử cũng thầm chấp nhận Diệp Phàm làm nũng phương thức, cương chịu xoa xoa khuôn mặt nhỏ của hắn. Diệp Phàm hưởng thụ Mộ Tâm Tử vuốt ve, đắm chìm trong nàng thơm mềm mại trong hơi thở, có một ít quyến luyến không nỡ bỏ buông tay. Sau khi lên xe, Diệp Phàm phải lái xe, bị Mộ Tâm Tử cự tuyệt. Mộ Tâm Tử phóng khoáng nói ra, "Ta tới, ngươi đều bị thương, ngươi còn đến lái xe làm gì sao? Nghe ta." Diệp Phàm đang nhìn nàng cực kỳ tích cực bộ dáng, cũng không có cự tuyệt. Hắn theo bản năng liền gật đầu một cái, mỉm cười trở về, "Được, xe ngươi kỹ tốt, để cho ta xem một chút nàng dâu lái xe tốc độ xe thế nào." Mộ Tâm Tử mặt đỏ trở về đổi một câu, "Ta cảm giác thế nào ngươi nói bên trong nói ngoài ra còn khác biệt ý tứ đi." Bảo, ngươi háo sắc a." Diệp Phàm tay nhấc lên cầm nơi, cười đếu, "Ta bình thường một câu nói, kết quả là bị ngươi xuyên tạc thành bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi là tính toán cười trên người ta lái xe." Một câu nói trong nháy mắt sẽ để cho Mộ Tâm Tử nóng mặt nóng nóng, giống như là lò lửa một dạng. "Ngươi nói gì đây?" "Diệp Phàm, ngươi làm sao lái xe đâu?" Diệp Phàm cười mở, "Trở về, lão bà, ta rất là vô tội, ta không phải cẩn thận mà tại chỗ cạnh tài xế sao, tính thế nào là lái xe đâu, lái xe chuyện này chính là phải dựa vào ngươi thì sao?" Vừa nói Diệp Phàm theo bản năng đã bắt đến tay nhỏ bé của nàng, đột nhiên liền đem nàng mềm mại vô cùng tay nhỏ cho một kéo. Mộ Tâm Tử sững sờ, liền phát hiện cả người đã chôn ở Diệp Phàm trên thân. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối đầu Diệp Phàm hài hước đôi mắt rồi. Diệp Phàm liếm liếm khóe môi, "Muốn gặp gỡ tài lái xe của ta sao?" Mộ Tâm Tử lỗ thai nhiệt năng đến cực điểm, bàn tay của nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Phàm chủ động túi dựa đi tới thân thể. "Bớt đi, người bị thương ít lái xe." Diệp Phàm nhìn đến Mộ Tâm Tử đỏ sớm mắc cỡ bộ dáng, sảng lãng cười cười. "Nhà mình bạn gái làm sao khả ái như vậy đi? Bất quá thật là làm cho mình yêu thích rồi." Diệp Phàm đương nhiên không làm cái gì chuyện xấu, cũng chính là tại nhà mình lão tài xế bạn gái dưới sự giúp đỡ, thuận lợi bên trên đường quốc lộ. Ngoại trừ yêu nhau ra, hai người nghề chính cũng là học sinh. Tự nhiên còn muốn đi trong trường học giờ học. Diệp Phàm có nặng nhọc việc học, mặc dù mình có hệ thống đầy đủ thông minh, nhưng mà tác nghiệp thật thật nhiều. Những thầy này rất rõ ràng là ghen tị có người vung cầu lương, hoặc là có chế tạo tiểu hài cơ hội, bố trí không ít tác nghiệp. Ai đáng ghét, biết rõ kết hôn sinh tiểu hài có thừa phân, cứ như vậy ngăn cả người. Diệp Phàm đều muốn hỏi hệ thống có hay không làm bài tập kỹ năng. Không cần làm, tác nghiệp liền viết xong. Nếu như mà có, để cho hắn bán sỉ sản xuất, đánh giá hắn đều có thể trở thành 100 ức phú ông đi. Diệp Phàm có cái ý nghĩ này, thật đúng là đi hệ thống thương thành trạm một cái vận khí keng, chúc mừng túc chủ rút được tác nghiệp tốc độ mát để thăng 20% keng, chúc mừng túc chủ thu được tác nghiệp kiểm tra sai lầm máy, tự động sửa đổi sai lầm keng, chúc mừng túc chủ thu được mệt nhọc trị giảm bớt 45% năng lực. Diệp Phàm ngược lại không có rút được làm bài tập kỹ năng, nhưng mà dẫu gì cũng có hai cái là cùng làm bài tập có quan hệ. Cảm giác hai cái này kỹ năng quá thích hợp học sinh, ít nhất xem như cho Diệp Phàm giảm phụ rồi, điều này cũng làm cho Diệp Phàm so với người khác hoàn thành hiệu suất nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu đã hoàn thành, cái này khiến bên cạnh làm bài tập viết sức đầu mẹ chán bản hổ, Lôi Ca hoàn toàn giật nảy cả mình, đương nhiên không bao lâu, Diệp Phàm tác nghiệp liền trở thành cả lớp mượn đọc đối tượng. Diệp Phàm hoàn thành tác nghiệp, liền có thể đi trước thời hàng người, đi tìm bạn gái. Hắn đã cùng bạn gái ước định cẩn thận ở trường học cây hoè lớn bên dưới gặp mặt, đến lúc đó cùng đi ăn sâu nướng. Nhưng mà hắn đã chờ một hồi lâu, lại không có nhìn thấy Mộ Tâm Tử xuất hiện. Kỳ quái, người nàng đâu? Diệp Phàm thì thầm một tiếng. Sợ bạn gái gặp phải chuyện gì, Diệp Phàm lập tức liền gọi điện thoại cho bạn gái. Tại rất dài tích tích tích âm thanh sau đó, Diệp Phàm cuối cùng cũng nghe được đối diện có thanh âm rồi. "Uy, nàng dâu, ngươi ở đâu? Thế nào còn chưa tới nhà?" Ta Diệp Phàm cảm giác Mộ Tâm Tử ấp a đúng, hắn có chút khẩn trương, "Làm sao vậy, ngươi gặp phải vấn đề gì sao?" "Không, ta là bỗng nhiên phát hiện ta cùng Hiểu Nguyệt muốn đi mua vẽ tài rồi, ngày mai giờ học phải dùng, không thì đến lúc đó không có rất phiền phức, xin lỗi, ngươi đi về trước đi, một hồi ta thì trở lại." Mộ Tâm Tử gấp rút hướng về phía Diệp Phàm nói ra. "Được, không quan hệ, vậy ta đi về trước." Diệp Phàm cũng không có tức giận, dù sao Mộ Tâm Tử cũng không phải cố ý, vốn là mỹ thuật sinh dùng vẽ tài liền so sánh phí, hắn luôn không khả năng khắp nơi bị quản chế cho nàng, chỉ làm cho nàng phụng bồi mình, không có cách nào có chính nàng vòng sinh hoạt đi. Không để cho nàng cùng bằng hữu lui tới nói, cũng có chút hơi quá đáng. Diệp Phàm không nghĩ rất nhiều, liền vô ý thức muốn lên xe thời điểm, kết quả là bị kêu một tiếng. "Diệp Phàm." Diệp Phàm nghe thấy quen thuộc âm thanh, đột nhiên quay đầu. Hắn đã nhìn thấy Hiểu Nguyệt vội vã chạy tới rồi. Hắn cực kỳ kinh ngạc, "Hiểu Nguyệt, ngươi sao lại ở đây?" Lúc này, nàng không phải cùng Mộ Tâm Tử ở một chỗ sao? Hiểu Nguyệt nói, "Ta vừa mới quét dọn phòng vẽ vệ sinh đâu, ta phát hiện nàng quên đem cơm thẻ cầm đi, ta không nhìn thấy Tâm Tử, ngươi đem tấm này thẻ ăn cơm trả lại cho nàng đi, tránh cho nàng tìm không đến sau đó rất là gấp gáp." "Tốt." Diệp Phàm tâm đột nhiên trầm xuống. Vừa mới Mộ Tâm Tử giải thích, rõ ràng nói đúng là cùng Hiểu Nguyệt mua một lần đồ vật. Chính là Hiểu Nguyệt hoàn toàn không có cùng Mộ Tâm Tử chung một chỗ, còn muốn mình chuyển giao thẻ ăn cơm cho Mộ Tâm Tử. Cho nên, đây tột cùng là tình huống gì, nàng tại sao phải lừa gạt mình? Diệp Phàm trong lòng buồn phiền được hoảng. Hắn muốn gọi điện thoại cho Mộ Tâm Tử, nhưng mà phím ấn lại kẹt ở một bước cuối cùng gọi không được rồi. Hắn không biết nên nói cái gì, chất vấn nàng lừa mình sao? Hoặc là nàng gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng, không thì nàng sẽ không lừa gạt mình. Diệp Phàm cố gắng đem mình những cái kia bất an tâm tình áp chế xuống, đương nhiên cũng có khả năng, nàng là muốn cho mình một cái kinh hỉ đều có thể. Mình nếu như gọi điện thoại tới, nói không chừng làm rối loạn kế hoạch của nàng. Diệp Phàm trấn an mình, nỗ lực bình tĩnh. Hắn phải tin tưởng Mộ Tâm Tử, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phàm ra vẻ cái gì cũng không biết, trở về đến nhà đi tới. Hắn tại bên trong biệt thự chờ thật lâu, kết quả đều không nhìn thấy Mộ Tâm Tử trở về. Theo đạo lý, hắn đã trở về, sao còn chưa quay về? Cái này tiết tấu cũng không giống là muốn cho mình dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Trong phòng cũng không có bố trí qua dấu hiệu. Diệp Phàm bị lòng hiếu kỳ câu không chịu nổi, gọi điện thoại cho rồi Mộ Tâm Tử. Không bao lâu điện thoại di động đường dây được nối. "Diệp Phàm, làm sao?" Mộ Tâm Tử cả lâm âm thanh từ phía kia truyền ra. "Ta tới đón xin chào không tốt." Diệp Phàm hỏi. "Không, không cần, ta có xe đâu, một hồi ta tự lái xe trở về là tốt. Ta nhìn buổi tối không an toàn, ta tới đón ngươi tốt chứ?" Diệp Phàm hướng về phía Mộ Tâm Tử nói ra. Hắn hiện tại nội tâm đã nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng rồi. "Đoét, đoán chút xem nàng đang làm gì? Có thưởng mạnh mẽ đoán nga." Cách vách cầu hôn 99 lần. Giáo hoa xuyên Paris phạm mỹ lịch đến cửa đã kết thúc, mọi người có thể đi nhìn Nga, động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 355, Mộ Tâm Tử có bí mật hai bỗng nhiên liền có một chút chua xót toát ra, để ý không rõ không nói rõ. "Không cần, bản thân ta có thể trở về, một hồi sẽ khỏe, ta còn có một ít đồ vật muốn mua đâu, ngươi tới nói, ta lại không thể hào hào chọn lựa. Muốn mua dụng cụ vẽ tranh nói, không phải sớm nên mua xong sao?" Diệp Phàm biệt xuất một câu nói hỏi. "Ta nhớ tới còn có một ít đồ vật không có mua, lại trở về." Nữ hài tử vốn là xoắn xuýt một chút. Mộ Tâm Tử cười khan một tiếng. "Tốt." Diệp Phàm mặc rồi. Hắn đặc biệt không thoải mái, cảm giác mình lòng tham hoảng. Hắn không có một lần giống bây giờ như vậy không được tự nhiên, đặc biệt là hắn không biết rõ nàng chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm lập tức dùng hệ thống tra hỏi Mộ Tâm Tử chỗ ở IT, hắn sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì, địa chỉ tại Mễ Lan đường số 25, vẫn không có di động. Diệp Phàm nhớ tin tưởng, đó là không có dụng cụ vẽ tranh cửa hàng. Mi tâm của hắn nhíu một cái, hắn sợ chân tướng đều là hắn dự đoán kém nhất kết quả. Quả thực vô pháp bình tĩnh ở nhà bên trong Diệp Phàm, nghĩ hay là đi nhìn một chút tình huống. Nộ nhớ thì sao, thật sự là Mộ Tâm Tử gặp phải phiền phức, vô pháp giải quyết đâu, có lẽ hắn có thể đi giúp đỡ. Diệp Phàm ngay lập tức sẽ dựa theo địa chỉ tìm tới sau đó, liền muốn lúc xuống xe, đã nhìn thấy một đạo bóng dáng đứng tại bên lề đường, mà bên cạnh nàng đứng yên một cái văn nghệ ăn mặc trung phân nam nhân. Hắn hướng về phía nàng mỉm cười, không biết rõ đang nói một ít. Chỉ thấy đến Mộ Tâm Tử cũng có chút ngượng ngùng cười mỉm, nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Diệp Phàm nhìn đến hình ảnh, đặc biệt khô phiền. Hắn biết mình bạn gái đặc biệt được hoan nghênh, có rất nhiều nam nhân yêu thích. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể cho phép bạn gái của mình cùng cái nào nam quá độ tiếp xúc, đặc biệt là nàng còn đối với hắn đang cười. Nhắm chúng Diệp Phàm mi tâm xúc chặt, hắn khó chịu đến cực điểm, vốn định muốn xuống xe giằng co, kết quả đã nhìn thấy Mộ Tâm Tử bên trên xe thể thao nên ngang rời đi. Diệp Phàm tâm tối xâm lại, theo bản năng đi theo Mộ Tâm Tử xe thể thao mở ra ngoài. Hắn tuyệt đối không phải là một cái sẽ chết dây dưa người, chỉ cần nàng nói một câu, hắn có thể không phất phất ống tay áo rời đi, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể cho phép sự phản bội của nàng. Rất nhanh Mộ Tâm Tử đã lái xe đến cửa biệt thự. Mộ Tâm Tử vừa mới muốn lúc xuống xe, liền có xe ánh sáng khúc xạ tại trên người của nàng. Chiếu rất sáng, phi thường chói mắt, thấy Mộ Tâm Tử con mắt híp lại, nàng đột nhiên liền dùng cánh tay liền cản trở con mắt rồi. Nàng khó có thể tin nhìn đến trước mắt ngừng chạy ở trước mặt nàng xe đợi nàng con mắt hơi thích ứng trước mắt ánh sáng thì lại phát hiện Diệp Phàm ngạo nghễ từ trên xe đi xuống. Diệp Phàm. Nàng cười hô một tiếng, theo bản năng muốn ôm Diệp Phàm, nhưng mà lại phát hiện Diệp Phàm tránh né nàng ôm. Cái này khiến Mộ Tâm Tử thật sâu mà run nhẹ, kinh ngạc nhìn đến trước khi đi lạnh lùng nam sinh. Hắn hoàn mỹ hàm dưới tuyến hoàn toàn là băng lãnh cao ngạo, nhìn đến Mộ Tâm Tử, lại một chút nhiệt độ đều không có, hoàn toàn không có bình thường bất cần đời rồi. Mộ Tâm Tử sửng sốt một chút, có thể cảm giác được đối phương đối với mình xa cách cùng lạnh lùng. Loại cảm giác này hoàn toàn không cách nào để cho Mộ Tâm Tử thói quen cùng thích ứng. Hắn không nói một lời, ngược lại tản ra một loại con nhím sắc bén, trực tiếp liền vượt qua rồi Mộ Tâm Tử. Mộ Tâm Tử đôi môi hít hít, muốn nói, cũng đã khô khốc ở trong miệng, chậm chạp buốc lên không ra đến một câu rồi. Nàng không biết rõ vì sao Diệp Phàm tâm tình rất tồi tệ, còn đối với nàng phất lờ không để ý tới. Mộ Tâm Tử trái tim có một ít sắc bén đau đớn. Nàng sai bước chạy về phía trước, lại phát hiện Diệp Phàm lên lầu sau khi trở lại phòng, dĩ nhiên là đang thu thập trong tủ quần áo đồ vật, bỏ vào trong dương hành lý. "Diệp Phàm, ngươi muốn đi đâu?" Mộ Tâm Tử gấp gáp hỏi. Diệp Phàm lại nói mà không có biểu cảm gì nói, "Trở về nhà. Đây không phải là nhà của ngươi sao?" Mộ Tâm Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Đây là nhà ngươi, không phải nhà ta." Diệp Phàm nhấn mạnh. Hắn những lời này rất rõ ràng là tại phân chia giới hạn. Trong nháy mắt sẽ để cho Mộ Tâm Tử bị thương rất nặng. Hốc mắt của nàng ửng đỏ, nói, "Ngươi làm sao?" Diệp Phàm bờ môi một phiến lương bạc, con mắt nói một cách lạnh lùng, "Ngươi hôm nay căn bản không phải cùng Hiểu Nguyệt đi mua đồ vật đúng không?" Mộ Tâm Tử ngạc nhiên nhìn đến Diệp Phàm, "Làm sao ngươi biết? Ngươi là sợ bị ta phát hiện sao?" Giật mình như thế. Diệp Phàm cười khổ một cái, "Nếu mà ngươi không thích ta," đại khái dứt khoát nói ra, không cần che che giấu giấu, thậm chí vòng vo, "Cái gì không thể nói cho ba ngươi hai chúng ta cái yêu nhau, nguyên lai đều là mờ cớ, nguyên lai yêu cùng không thương rõ ràng như vậy hiểu rõ." Diệp Phàm tâm cũng sắp phải bị xé. Hắn nhìn thấy nàng cùng cái nam nhân kia nói lặng lẽ nói, còn mỉm cười bộ dáng, hắn liền tâm lý một hồi chua xót. Hắn đều đã triển vọng qua cùng nàng tương lai, hiện tại phát hiện chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời. Nguyên lai hắn cảm thấy dễ như trở bàn tay hạnh phúc, nguyên lai yếu ớt như vậy. Diệp Phàm hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, muốn rách cả mí mắt. Lúc trước hắn yêu thích một người, hiện tại hắn yêu thích một người. Hắn thật không dễ động lòng một lần, lại thua thất bại thảm hại. Diệp Phàm không phải loại kia rông dài người, hắn cho dù là yêu trước mắt cái nữ sinh này, chỉ cần nàng xin lỗi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thấp kém một hồi, bị nàng tu à, trở thành nàng liếm cẩu, càng thêm không thể nào. Muốn rời khỏi liền rời đi, hắn yêu kiêu căng, cũng có thể lui đột ngột tăng cao. Diệp Phàm sẽ không đang trước mắt của nàng lưu một giọt nước mắt, đó là hắn tôn nghiêm, liều mạng áp chế nội tâm không buông bỏ cùng khó chịu. Hắn thật không dám nhìn tới nàng con mắt, hắn sợ mình biết mềm lòng. Nàng con mắt là đỏ, thoạt nhìn thật thương hắn. Nhưng mà Diệp Phàm rõ ràng, trong này xen lẫn lừa gạt cùng lợi dụng. Hào một đôi thâm tình mắt, chính là nàng đối với cái nam sinh kia, cũng là như vậy thâm tình nha. Diệp Phàm kềm chế thống khổ, toàn thân của hắn đều đang khó chịu run rẩy, cho dù bắt lấy dương hành lý, hắn đều cảm giác mình thật giống như không có chống đỡ lập tức liền muốn té xuống. "Không, Diệp Phàm, ta yêu ngươi, ta đều có thể giải thích, ngươi nghe ta nói, kỳ thực ta." Mộ Tâm Tử cấp bách bắt được Diệp Phàm tay, lại bị Diệp Phàm cho vẹt ra, "Đủ rồi." Vào thời khắc ấy, Diệp Phàm ý thức được lực đạo của mình quá lớn, sợ rằng thương tổn đến nàng, cũng có chút hối hận, nhưng mà hắn không thể bộc lộ ra nửa điểm không buông bỏ cùng đau lòng. Hắn càng là sợ nàng khóc vừa khóc, hắn liền vô pháp quay đầu lại. Yêu một người, chỉ cần nàng có thứ gì một chút thụ thương phản ứng, hắn cũng biết đi theo sự đồng cảm. "Mộ Tâm Tử, ta rất mệt mỏi." Diệp Phàm thong xuống mí mắt, nỗ lực khắc chế đau xót ở trong thân thể quay cuồng, "Chúng ta sớm tụ sớm tan." Đây là hắn chân tình thật ý có yêu người. Hắn sẽ không tới đối với yêu quý qua nữ sinh thống hạ sát ý, nhưng mà vô pháp nhắm mắt làm ngơ. Hai người giữ một khoảng cách, mỗi người trải qua với nhau sinh hoạt, chia tay cũng duy trì tốt nhất thể diện, điều này cũng có thể để cho Diệp Phàm vết thương từng điểm vớt lên, không thì hãm sâu tại náo loạn bên trong, hắn càng là thân tâm mệt mỏi. "Ngươi là muốn cùng ta chia tay sao?" Nàng phi thường khó khăn nói ra những lời này, đang nói ra một chữ cuối cùng thời điểm nước mắt lập tức rơi xuống động đất ạ. "Không ba, đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 356, Diệp Phàm, ngươi không muốn tốt như vậy sao?" Nàng khóc, tại trước mắt của hắn khóc nước mắt như mưa. Diệp Phàm tâm cũng phải nát rồi, nhưng mà hắn biết rõ mình nhất thiết phải thiết huyết vô tình. Nếu như hắn hiện tại cho nàng lau chùi nước mắt, hoặc có lẽ là mấy câu lửa nhân, liền thật thất bại. "Vâng, chia tay." Diệp Phàm giận dỗi nói, "Ngươi muốn, ta liền đều cho ngươi." Diệp Phàm hít sâu một hơi, khắc chế mình phi thường thở hào hẹn, đột nhiên liền kéo dương hành lý đi ra ngoài rồi. Sau lưng truyền đến Mộ Tâm Tử lớn tiếng kêu lên, "Diệp Phàm!" Diệp Phàm nước mắt tại chỗ rơi xuống, nhưng mà hắn cắn môi dưới, chịu đựng tan nát cõi lòng tư vị, lập tức liền lôi kéo dương hành lý liền đi. Diệp Phàm lên xe thời điểm, triệt để tâm tình sụp đổ, hắn liếc thấy một màn kia đã truy đuổi đi ra bóng dáng, liền quyết nhiên lái xe rời khỏi. Đối với hắn mà nói, nếu như bây giờ dừng lại, chính là chân chính không chịu trách nhiệm. Diệp Phàm mở thật là xa sau đó, hắn mới dừng bên lề. Không có một bóng người đường, bên ngoài chỉ có ánh đèn bồi bạn. Rất cô độc, rất khó chịu. Xé rách cảm giác ở trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Diệp Phàm đã nhìn thấy điện thoại di động gọi điện thoại tới đã có 20 cái đến từ Mộ Tâm Tử có điện. Hệ chặt cũng có nàng phát tới tin tức. Diệp Phàm ngón tay tại nàng hệ chặt chân dung giao diện dừng lại một chút. Không có nhận tâm mở ra nội dung bên trong, hắn tâm hung ác, dứt khoát liền bỏ lọc rồi điện thoại cũng bị Diệp Phàm cho thủ tiêu. Hắn bây giờ một thân một mình, chính là nội tâm rất trống trải. Trái tim của hắn một hồi thống khổ run rẩy, khó chịu sắp thở dốc không được. Cái kia hắn để ở trong lòng hảo hảo yêu nữ hài tử, hay là đem hắn từ bỏ? Nguyên lai tất cả yêu thích đều là giả, cho nên hắn mới có thể yêu có cất giữ, không có gì cả phát sinh. Diệp Phàm cười chua xót cười. Hắn không có mục tiêu tùy tiện loạn lái xe. Nhìn thấy cửa hàng lớn nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng, tình nhân nhỏ hi hi ha ha, mà hắn liền một người cô độc đêm hôm khuya khoắt chỉ có dưới 3 độ nhiệt độ. Là hắn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi, đóng thành chó, có đường người tốt kỳ địa đánh giá hắn. Hắn cũng lười quản, tại cửa hàng lớn ngồi xuống. Lão bản hỏi, muốn ăn cái gì? Da mỏng tiểu lồng. Không. Diệp Phàm đem Mộ Tâm Từ thích ăn, lập tức liền bật tốt lên, mau đầu góc của hắn đều có mấy giây đường ngắn, lập tức liền cải chính, ta muốn uống rượu. Liền muốn uống rượu. Ti, trắng, hắn đều uống. Thảo. Hắn đến bây giờ, mở mắt ra, nghĩ đều là của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Nhắm lại mắt, nghĩ tới cũng là nàng ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng. Diệp Phàm bi thương cười cười, tiếp tục uống rượu. Rượu là thật bất hoảng. Rót xuống là thật liệt. Hơn nữa uống nhiều rồi, thật vô cùng muốn nói, nhưng mà hắn phun không ra. Bỏ lại siêu xe không muốn, hắn giống như là một kẻ đần độn một dạng, cầm lấy bình rượu tại 3 độ nhiệt độ lối đi bộ đung đưa mà đi đấy. Có mưa, hắn liền cùng người điên vừa khóc vừa cười. Hắn đứng ở trên đường, ôm lấy cột dây điện khóc thành chó. Tại hắn khóc ròng ròng thời điểm, sau lưng vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm hai mắt ngấn lệ mông lung ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái gợi cảm mỹ nữ quan tâm mà nhìn hắn. Nàng còn phi thường chủ động nắm chặt Diệp Phàm cổ tay, xoay ca, ngươi nhìn ngươi đều ướt đẫm, ta dẫn ngươi trở về nhà ta xoa một chút thân thể, uống cái canh gừng có được hay không? Nhưng mà nàng chạm vào, để cho Diệp Phàm phi thường nôn mửa. Hắn không thích ngoại trừ cái kia người, ra những người khác chạm vào. Cho dù lớn lên xinh đẹp nữa, đối với hắn mà nói, không phải nàng cũng không được. Diệp Phàm đã quên mất động lòng tư vị. Có lẽ đối với cái kia người đến nói, mới có thể bắt đầu chân chính động tâm đi. Diệp Phàm nóng nảy mà gạt bỏ mỹ nữ tay, "Lan, bất can thiệp vào ta." Mỹ nữ vốn là nghĩ mình nhìn trộm, đối phương khẳng định bị mê thất điên bắt đảo, dù sao trước mắt cái này nam lớn lên là thật xoái, làm sao đều sẽ không để cho mình thua thiệt. Ai biết nóng nảy như vậy nóng nảy, cái này khiến muốn thừa lúc vắng mà vào mỹ nữ, lập tức liền trở mặt mắng một tiếng, "Ta dẫn ngươi trở về cho là ngươi bạ mặt, ngươi trả lại cho ta đến tính khí, khó trách nữ không muốn ngươi." Đối mặt mỹ nữ tiếng mắng, Diệp Phàm không phục nói, "Không phải nàng không muốn ta, là ta vung nàng, ngươi mau cút đi, ngươi so với nàng kém hơn nhiều." Mỹ nữ mắng mắng lại nhại, lập tức liền đi. Diệp Phàm như cũ ôm lấy cột dây điện, hắn bây giờ đã khóc sưng cả hai mắt, nhưng mà tâm lý khó chịu vẫn là không có lắng xuống. Hắn hỏi hệ thống, hiện tại ta cùng Mộ Tâm Từ chia tay, có thể cởi trói đối tượng sao? Hệ thống hồi phục, có thể. Diệp Phàm nói, vậy ngươi bây giờ nhanh chóng cho ta cởi trói. Hệ thống, hiện tại còn không có thể, đây là cần đạt đến mục tiêu điều kiện. Diệp Phàm có một ít khó chịu nói ra, cần điều kiện gì? Hệ thống, cái điều kiện này ta tạm thời không thể nói, gặp phải tình huống kia thời điểm mới có thể nói cho ngươi. Diệp Phàm, cho nên ta về sau đều muốn cùng nàng buộc chung một chỗ. Hệ thống, trước mắt là. Diệp Phàm đấy lòng có chút buồn bực, hắn đều muốn xóa đi nàng tồn tại ký hiệu rồi, lại phát hiện hệ thống còn cùng nàng có quan hệ. Diệp Phàm, được rồi, ngược lại dựa vào ta năng lực của mình, cũng có thể được bản thân ta đổ mong muốn, huống chi hiện tại tích phân còn rất nhiều. Ngoại trừ ái tình không có, hắn hoàn toàn có thể hảo hảo gây sự nghiệp. Trong tâm không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Trái cà chua có nhiều như vậy độc giả, không có bạn gái, lại có thể trở thành trong nghề người xuất sắc. Vì sao hắn không thể học tập bọn hắn, hảo hảo ma luyện ý chí, nổi bật. Diệp Phàm lập tức nghĩ thông suốt xong. Về sau hắn liền không động vào tình yêu, cái tình để cho người thất bại, đau gần chết, vẫn là kiếm tiền tốt, ít nhất tiền là sẽ không lừa gạt ngươi, phản bội ngươi. Diệp Phàm cũng không biết cuối cùng là làm sao trở về. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình nằm ở xe hơi ghế ngồi ngủ, ngủ mỏi eo đau lưng. Diệp Phàm đều cảm thán mình không đi học tập ba lê thật là quá đáng tiếc. Tính dẻo dai thật tốt, đều có thể trực tiếp ngang qua ghế lái, ngủ ở chỗ cạnh tài xế. Không đúng. Nam, muốn dám cái có tính dẻo dai, nữ tính dẻo dai tốt, eo thon, cái mông thân mềm mại, học khiêu vũ mới là tiêu chuẩn nhất định. Diệp Phàm trong đầu của hoàn toàn liền xuất hiện Mộ Tâm Từ có lồi có lõm vóc dáng. Trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến lúc này còn có thể nghĩ đến nàng. Nếu đã đi nhầm đạo, kia hắn ngay tại vị trí thích hợp lựa chọn quay đầu lại lần nữa kế hoạch tuyến đường. Chỉ là hắn lại cũng không bỏ ra nổi như vậy thuần túy vừa nóng liệt yêu đi yêu một người rồi. Diệp Phàm xoa xoa toan trướng cánh tay, đầu vẫn có chút chóng mặt, tâm lý ủy khuất cùng khó chịu, càng là liên tục không ngừng mà chút xuống. Uống rượu thật khó bị, nhưng mà không uống rượu, thật không quên được. Diệp Phàm cười chua xót cười, tốn sức mà đứng lên. Trở lại Nghiêm Gia vườn hoa biệt thự sau đó, Diệp Phàm ngược lại không giống những người khác một dạng, ngay tại trong nhà đọa lạc tầm vài ngày. Dù sao hắn còn muốn đi đi học, không phải là mất cái yêu, có gì ghê gớm đâu, ngược lại mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, cái thế giới này cũng không phải không có ai không được. Hắn hà tất vì mỗi thân cây cối từ bỏ một phiến rừng rậm động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 357, hắn cũng không phải là không có ai yêu thích, rất nhiều người yêu thích hắn cũng không phải là không có ai yêu thích, rất nhiều người yêu thích hắn đi. Diệp Phàm như vậy trấn an mình bị thương nội tâm, cứ như vậy lừa gạt, hắn vẫn là lừa gạt không mình. Yêu đương tờ mở thật đau, không bao giờ lại yêu. Làm, Diệp Phàm nhìn một chút trong gương tiểu tùy mình, thấp phun một tiếng, trong gương, cái này xấu bức là ai a? Xoa xoa đã tóc rối bời, lại nhìn một chút mắt thâm quầng, hắn tấm tắc lên tiếng. Hắn lập tức đi tắm gội đầu, đem trên thân rượu vị toàn bộ đều cho loại trừ. Lời nói như vậy cũng không cần mùi hôi thối rầm rầm, làm người nôn mửa. Diệp Phàm hít sâu một hơi, thổi hào ướt tóc sau đó, lại chọn một kiện đặc biệt chỉnh tề sạch sẽ áo sơ mi đen cùng quần, liền lấy bên trên nghiêng khóa ba lô đi ra cửa đến trường học. Sau đó mấy cái bạn cùng phòng nhìn đến Diệp Phạm trong mắt đều là máu đỏ kia, còn có mắt thâm quầng, nhất thời liền mà cười, ô kìa, cùng bạn gái ở chung thật là phí thận, buổi tối hưởng thụ đi tới đi. Diệp Phạm đột nhiên trợn mắt nhìn mấy cái bạn cùng phòng, nói ra, cút đi đi. Ban Hổ cười tặc hổ, nhìn, còn không thừa nhận, ai, ta cũng muốn cùng bạn gái cùng nhau ở chung, chỉ tiếc không có cái này điều kiện kinh tế à, miệng của ta túi chính là so sánh mặt còn muốn sạch sẽ. Tiểu Ngũ trực điểm đầu, lại nói liền tính chúng ta nguyện ý, bạn gái cũng không nguyện ý, ai có thể có lao Diệp phúc khí như vậy đâu. Các ngươi muốn cái này có phúc, trực tiếp cho các ngươi, ngược lại ta là không được. Diệp Phàm không vui đáp ứng, gương mặt lạnh lùng đang nhìn Diệp Phàm hai tay khoanh tay, tâm tình khó chịu bộ dáng, mấy cái bạn cùng phòng trố mắt nhìn nhau, tình huống gì? Lao Diệp, hôm nay ai chọc giận ngươi rồi, giống như là ăn thuốc nổ mở dạng. Có chuyện nói ra, để cho chúng ta vui a vui a a. Nhìn mấy cái này nhi tử bị coi thường, Diệp Phàm lật một cái liếc mắt, dứt khoát không để ý tới rồi. Hắn trực tiếp liền hai tay để lên bàn, vùi đầu đi nằm ngủ. Nguyên bản còn có nói có cười các bạn cùng phòng hiện tại ý thức được Diệp Phàm là thật mất hứng, bọn hắn lập tức liền rất lo lắng. Tiểu Ngũ lấy tay sườn đỉnh một hồi Diệp Phàm tay sườn, "Ai, tình huống gì nha, ngươi đây là?" "Ban Hổ, đừng mất hứng, một hồi ta mời ngươi ăn kem ly đi." Lôi Ca Tích cứ nói, "Ta đem ta bản số lượng hạn chế CD cho ngươi xem một chút, ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhìn sao? Thứ tốt nên chia sẻ chia sẻ." Nhưng mà bọn hắn lại không biết rõ Diệp Phàm chôn ở khuỷu tay nằm ở trên bàn, là nhẫn nhịn khóc. Mấy cái này cút đi nhi tử, vẫn là rất nói nghĩa khí. Ít nhất lúc này còn biết đến hung hăng hắn. Xem ra bạn gái không nhờ vào được, vẫn là bằng hữu tại thời điểm mấu chốt giữa được. Diệp Phàm xem như nội tâm đã nhận được một ít an ủi, cũng không có khó chịu như vậy. Bất quá Diệp Phàm cũng cảm thấy mình tiêu cực tâm tình ảnh hưởng bọn hắn quá mức. Hắn khàn giọng nói, "Không gì, chính là vây." Mấy cái các bạn cùng phòng cũng là để vì không gì, liền thổn thức một hồi, cũng không đi ảnh hưởng Diệp Phàm rồi, chỉ sợ Diệp Phàm bị quấy rầy đang lên lớp thời điểm, còn giúp đến Diệp Phàm làm che giấu, dùng sách cản trở Diệp Phàm, sợ bị giáo sư nhìn thấy. Tại hạ khóa sau đó, vốn là Tiểu Ngũ muốn cùng Diệp Phàm kề vai sát cánh ra ngoài, kết quả phát hiện ở phòng học lối vào có một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nàng tóc dài phất phới, phía bên phải kẹp một cái cài tóc, con mắt trong suốt, chỉ là nhìn ra được có khóc qua vết tích, con mắt có một ít đỏ lên, nàng nhìn đến Diệp Phàm thời điểm, đều là đôi môi hít hít, rõ ràng ủy khuất lại bất lực, Diệp Phàm cái kia dáng vẻ đáng yêu, liền đầy đủ để những người khác nam sinh đau lòng thương hại. Tiểu Ngũ và người khác lập tức liền hướng về phía Diệp Phàm hắc hắc mà cười một tiếng, "Người anh em, bạn gái của ngươi đến, đi nhanh nha." Diệp Phàm cắn môi mỏng, hắn quật cường nói, "Nàng không phải bạn gái của ta, chúng ta đi." Tại Diệp Phàm trước tiên sau khi rời đi, lời hắn nói giống như là một cái ngư lôi lện xuống đến, nhất thời liền chấn động tới sóng gió kinh hoàng. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, Ban Hổ mặt đầy người da đen dấu hỏi. Lôi Ca kinh ngạc cầm muốn rơi xuống, mà Mộ Tâm từ sắc mặt phức tạp vừa đau buồn, hốc mắt đã có nước mắt tại phiên trào. Không chỉ là bọn hắn kinh ngạc, ngay cả cái khác vây xem đám nam sinh, sau khi nghe được tin tức này, đều bắt đầu âm thầm vui vẻ. Quá tuyệt, nữ thần cuối cùng cũng chia tay. Dạng này bọn hắn không phải có cơ hội sao? Tiểu Ngũ đuổi theo đến đi xa Diệp Phàm, muốn làm rõ ràng tình huống. Ban Hổ hỏi Mộ Tâm Tử, "Đây là thật sao?" Mộ Tâm Tử rũ xuống mí mắt, nói ra, "Giữa chúng ta xuất hiện một ít hiểu lầm, ta hy vọng các ngươi có thể giúp một chút ta." "Có giúp hay không, muốn nhìn tình huống cụ thể, ta phải hỏi qua lão Diệp ý tứ mới được, dù sao hắn là huynh đệ của ta." Ban Hổ vẫn là rất thanh tĩnh. Hắn biết rõ Diệp Phàm như vậy ái Mộ Tâm Tử, nếu mà không phải Mộ Tâm Tử phạm nguyên tắc tính vấn đề, làm sao sẽ để cho Diệp Phàm ném đi ra chia tay đi. Khó trách Diệp Phàm cả ngày đều rất kỳ quái, nguyên lai là dạng này. Ban Hổ nói, để cho Mộ Tâm Tử hơi kinh ngạc, trong mắt của nàng thất lạc càng ngày càng nhiều. Ban Hổ đuổi theo Diệp Phàm rồi, chỉ sợ huynh đệ khó chịu, không có an ủi. Lôi Ca nhìn một chút Mộ Tâm Tử, thở dài một cái, cũng đi theo. Mộ Tâm Tử nước mắt tại chỗ xuống, nàng theo bản năng cũng muốn đuổi theo nhìn một chút tình huống, kết quả là hai mắt tối sầm lại, lập tức liền ngất xỉu rồi. "Nữ thần, ngươi làm sao vậy?" Giáo Hoa té xỉu. Đám nam sinh rất kích động, muốn chạm vào Mộ Tâm Tử thời điểm, ai biết Hiểu Nguyệt đã xuất hiện tại hiện trường, nhanh chóng liền lo lắng dịu đưa Mộ Tâm Tử lên, sau đó đỡ đi tới phòng cứu thương đi. Thời khắc này Diệp Phàm đã bị mấy cái huynh đệ đuổi kịp. Tiểu Ngũ tay nhấc lên Diệp Phàm trên bả vai, quan tâm hỏi, "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Chính là ta cùng nàng chia tay, không có gì lớn, đừng an ủi ta, ta không cần, ta kiên cường đến đi." Diệp Phàm nỗ lực gạt ra một vệt cười đến. "Ngươi đây cười khiếp sợ, vẫn là đừng cười." Tiểu Ngũ phá, "Con mẹ nó, ngươi cẩu đồ vật này, lăn lăn lăn." Diệp Phàm khiển trách một trận, muốn đẩy ra Tiểu Ngũ tay, kết quả Tiểu Ngũ dựng hắn càng thêm thân mật rồi. "Ta vẫn là yêu thích ngươi dạng này, mắng ta mới là thật Diệp Phàm." "Còn mắng không, mắng dễ chịu rồi, so sánh dấu ở trong lòng tốt." Ban Hổ cùng Lôi Ca cũng chạy đi lên, thở hồng hộc nói, "Người anh em, ngươi đi cũng thật là nhanh à, cũng không biết chờ chúng ta một chút." Diệp Phàm nói, "Ta không muốn thấy nàng." Nhìn Diệp Phàm lãnh khốc bộ dáng, bọn hắn hỏi, "Nàng đem ngươi làm sao vậy? Trên đầu của ta có phải hay không có chút lục?" Diệp Phàm hỏi ngược lại. Không có nói thẳng, nhưng mà cái này miêu tả, kẻ đần độn đều biết. Mấy người lập tức liền kinh ngạc cầm muốn rơi xuống. "Không thể nào, nàng đem ngươi xanh? Chuyện này có lầm hay không a, ta nhìn Mộ Giáo Hoa không giống như là dạng người này." "Đúng vậy a, nàng hôm nay còn đến tìm ngươi, có phải hay không bên trong có ẩn tình?" Diệp Phàm lập tức liền đem chuyện xảy ra qua lại cùng bọn hắn nói sau đó, vẻ mặt của bọn họ đều mục nếu ngốc gà. "Trời ạ, không nghĩ đến Mộ Giáo Hoa còn có phương diện như thế. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nam kia ở đâu, nói cho ta, ta chép ra hỏa đi đánh hắn một hồi, ngay cả ta huynh đệ nữ nhân cũng dám động, không muốn sống nữa. Thêm ta một cái, có đôi khi chúng ta không hùng, người ta liền coi như chúng ta dễ khi dễ, cái thủ này nhất thiết phải báo. Bọn hắn đều cảm thấy nếu như không có gian tình nói, kia Mộ Tâm Tử cần gì phải nói dối. Quan trọng nhất là Diệp Phàm tự mình mắt thấy hai người thì thầm với nhau, còn có nói có cười, cái nào nam có thể chịu. Liền hướng về phía một điểm này, liền ủng hộ Diệp Phàm phân. Trên thế giới có nhiều như vậy nữ nhân, hà tất liền đơn phương yêu mến một cánh hoa. Diệp Phàm nhìn đến mấy người khí hung hung bộ dáng, ngược lại nội tâm dễ chịu điểm. Được rồi, đánh hắn có ích lợi gì, vô cùng tàn nhẫn phương thức dĩ nhiên là để cho hắn tiếp nhận so sánh bị thương ngoài ra càng khó chịu hơn đau. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lạnh. "Đoét, ta cũng không muốn biết đau, nhưng mà ta rất nhiều fan đều nói ta văn rất ngọt, làm sao đều không giao à, bỏ quên ta thêm chút đau, ta cũng không có nghĩ đến hiện tại có đám fans hâm mộ có như vậy hoang đường yêu cầu, ta là sủ fan, trực tiếp an bài lên. Có chuyện mà fan, chớ mắng ta, nói phát đau fan chớ nút, mọi người thất tỉnh thời điểm có phải hay không cũng là dạng này, động đất à?" 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 358, lấy miếng trả miếng, hắn đã biết rõ đối phương gọi là Tống Duệ, đến lúc đó hắn liền chế định một cái phương án kế hoạch, lấy miếng trả miếng, để cho Tống Duệ biết rõ mình không phải dễ khi dễ. Đại La Vi Vũ, đến lúc đó cần giúp đỡ thêm ta một cái. Tiểu Ngũ nói ra, thêm ta một cái, cũng xem như ta một cái. Nhìn đến đám huynh đệ này hiện tại cũng đứng tại mình tại đây, Diệp Phàm nội tâm vẫn một mảnh thỏa mãn. Hắn thẳng tắp gật đầu một cái. Tiểu Ngũ lập tức đề nghị, đi cờ tờ vờ ca hát thôi, hảo hảo chơi đùa, phát tiết, ta mời khách. Lôi ca trở về, đúng vậy à, đi ca hát hảo hảo bưng lòng một chút, nói không chừng có thể có diễm lộ đi. Ban hổ, chúng ta đi là chính quy cờ tờ vờ, không có công chúa a. Tiểu Ngũ, ngươi cảm thấy ta mời được sao? Lại nói chúng ta sẽ đi sao? Chúng ta chính là tuân kỷ thủ pháp thanh niên tốt. Kết quả Diệp Phàm thổi phù một tiếng cười mở, chó đều không tin. Liên đến phiên mấy người muốn đánh no đòn Diệp Phàm rồi, Diệp Phàm cản trở, cùng các huynh đệ đánh lộn, triệt để bưng lòng lại rồi. Ngay sau đó mấy cái huynh đệ thật mang theo Diệp Phàm đi cờ tờ vờ hát. Vốn là cho rằng Diệp Phàm muốn hát cái gì đau buồn tình ca, ai biết Diệp Phàm trực tiếp liền hì hát một bài chia tay vui vẻ. Diệp Phàm cùng các huynh đệ cùng nhau ca hát, cùng nhau hít hà, cùng nhau đau, cùng nhau cười. Tại hắn quên mình mà khi mạch phách ca hát thời điểm, Tiểu Ngũ nhận nghe điện thoại, nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Lập tức hắn nhìn đến Diệp Phàm ấp a ấp úng, không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Phàm nhìn đến Tiểu Ngũ bộ dáng, hỏi, làm sao? Hiểu Nguyệt gọi điện thoại cho ta nói Mộ Tâm Tử té xỉu. Hiện tại tại ý viện đâu? Có đi hay không? Tiểu Ngũ xoắn xuýt vô cùng. Diệp Phàm chân mày xúc chặt, nghe được nàng té xỉu tin tức thì là lòng như lửa đốt, nhưng mà lập tức lý trí lại kéo trở lại hắn, không đi, không liên quan với ta. Hắn kiên trì đến cùng nói ra những lời này, quả thực là liền thắt lưng thì đau. Diệp Phàm rất rõ ràng hắn khóc đều là trang, trên thực tế hắn yếu ớt trên người. Ban Hổ và người khác ánh mắt đối nhau, Diệp Phàm ánh mắt lập tức hiểu được. Đúng, chính là không đi. Chúng ta tại đây tiêu giao khoái hoạt thật tốt, điểm nhiều như vậy hát, không hát xong không cho phép đi. Đến lúc đó hát xong được cũng họng nhiều đau. Lão Diệp, đến ca hát. Mịt rô đều đưa cho Diệp Phàm rồi, Diệp Phàm lại không có một chút hứng thú. Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi hát đi, cũng họng câm. Hắn bây giờ đã không có gì tâm tư đang ca bên trên. Mấy cái huynh đệ nhìn đến hắn cái bộ dáng này, cũng không có cưỡng cầu, mà là để cho hắn ăn mâm trái cây, uống chút bia. Diệp Phàm lại nhạt nhẽo mà cuộn tại hắc ám bên trong, nhìn đến mấy cái huynh đệ gào khóc thảm thiết, lại tìm không trở về trước kích tình cùng nhiệt tình. Hốc mắt của hắn có một ít từng đỏ, lập loè lệ quang, gắng gượng quay đầu đi chỗ khác, đem loại kia khó chịu áp chế đi xuống. Có gì ghê gớm đâu? Cũng không phải là không nhân ái qua đau qua, hắn chẳng qua chỉ là đem quá người tới đau ăn một lần mà thôi. Cùng lúc đó, một mực sốt cao không lùi Mộ Tâm Tử, mơ màng nằm ở trên giường. Nàng mặt một phiến đỏ, nhìn đến tình trạng không tốt, lại toát mồ hôi lạnh, phi thường điểm đạm đáng yêu. Tâm Tử, có muốn uống chút hay không nước nóng? Hiểu Nguyệt trông nom ở bên cạnh, đặc biệt đau lòng Mộ Tâm Tử. Mộ Tâm Tử ủ rũ mà trả lời một câu, không cần âm thanh cũng là yếu cùng con muôi âm thanh một dạng, nghe được Mộ Tâm Tử là không có bao nhiêu thể lực. Không gì không gì, ta thông báo qua Tiểu Ngũ rồi, Diệp Phàm mới có thể biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ đến. Hiểu Nguyệt an ủi Mộ Tâm Tử tâm tình. Mộ Tâm Tử nghe được tin tức này sau đó, lập tức liền có một ít kích động. Vậy ta hiện tại không thể như vậy bệnh thoi thoát, nhất định rất khó chịu, ta muốn đi hoa trang, chải tóc. Nàng chống đỡ muốn đứng dậy, kết quả bị Hiểu Nguyệt cho ngăn cản. Hiểu Nguyệt cũng sắp muốn khóc lên, nàng mắng một tiếng, Tâm Tử, ngươi bây giờ đều lên cơn sốt đến 39 độ rồi, ngươi còn muốn đi hóa trang à? Ngươi liền ngoan ngoãn mà tại đây nằm được rồi. Ngươi bây giờ rất suy yếu có được hay không? Mộ Tâm Tử lại hốc mắt liều lĩnh lệ quang, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ta khó coi nhất bộ dáng. Không sao, nếu là hắn yêu ngươi, ngươi thế nào đều sẽ yêu thích. Hiểu Nguyệt hướng về phía Mộ Tâm Tử nói ra. Mộ Tâm Tử lại chua xót nói, hắn vạn nhất không thương ta sao? Ta thế nào mới có thể làm cho hắn càng yêu ta một chút? Không, cho dù là một chút xíu yêu thích, ta cũng thỏa mãn hắn rồi. Sợi tóc của nàng ngổn ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến tiểu tụy, hoàn toàn là điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Thấy Hiểu Nguyệt nội tâm đau khổ, đều nói ái tình sẽ cho người vô cùng đau khổ, hoàn toàn thay đổi, đây là thật. Trước kia Mộ Tâm Tử minh diễm cao ngạo, là một đóa xinh đẹp thánh khiết hoa hồng trắng, mà bây giờ Mộ Tâm Tử giống như là sắp khô héo hoa cúc, ủ rũ tách tách, một chút sức sống đều không có. Nàng thấp kém, nàng mất cảm, toàn bộ đều xem ở Hiểu Nguyệt trong mắt. Mộ Tâm Tử thật yêu Diệp Phàm. Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nắm Mộ Tâm Tử tay, bảo đảm, Diệp Phàm nhất định trả yêu ngươi, chúng ta không nên nghĩ bậy bạ có được hay không, một hồi hắn liền đến, chúng ta cao hứng một chút. Mộ Tâm Tử gà con mổ thóc gật đầu, vẫn là để cho Hiểu Nguyệt cầm một nhánh môi son đến, nàng hóa một hồi, tránh cho khí sắc quá kém, thoạt nhìn doan người. Chờ Mộ Tâm Tử thoa lên môi son sau đó, đúng là thoạt nhìn khí sắc khá hơn một chút. nhưng lại chậm chạp không có nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đặc biệt là sắc trời đã tối dần. Tại cửa phòng bệnh qua lại nhìn Hiểu Nguyệt, lòng như lửa đốt, thế nào còn chưa tới đâu? Mộ Tâm Tử tinh thần chán nản, tâm lý đã có đáp án, hắn sẽ không tới. Ta đi bắt hắn qua đây. Hiểu Nguyệt nhìn đến nhà mình hảo bằng hữu khó chịu, tự nhiên cũng đi theo khó chịu, nàng theo bản năng muốn đi, kết quả bị Mộ Tâm Tử hô. Hiểu Nguyệt, không nên tìm hắn. Liền như vậy, nàng là bao nhiêu gian nan mới có thể nói ra liền như vậy hai chữ. Mộ Tâm Tử tâm cảnh hoàn toàn thay đổi. Trong khoảnh khắc, Hiểu Nguyệt đã nhìn thấy Mộ Tâm Tử bật khóc. Hắn muốn thật muốn gặp ta, liền tính ta không hề làm gì, hắn cũng có trở về tìm ta. Nếu là hắn không muốn gặp ta, liền tính ta cái gì cũng làm, hắn đều sẽ không tới tìm ta. Mộ Tâm Tử nghẹn ngào nói ra những lời này được, dù sao cùng Diệp Phàm chung sống cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nàng vẫn là rất rõ ràng cá tính của hắn. Tại thấy Mộ Tâm Tử thương tâm bộ dáng, Hiểu Nguyệt nội tâm cũng mười phần thụ thương. Nàng thương tiếc lau chùi đi Mộ Tâm Tử nước mắt trên mặt, nhỏ giọng an ủi tâm tình của nàng, "Không gì, hắn sẽ đến, chúng ta phải tin tưởng." Mộ Tâm Tử lại miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Cả đêm nàng đều không ngủ, nàng một mực chờ đợi. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối không có đến lúc cái kia người. Ban đêm biến mất, đổi lại ban ngày ánh sáng lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt một khắc này, hàm chứa lệ nóng. Bên trong phòng học, Diệp Phàm chính đang làm tác nghiệp, kết quả một đạo ám ảnh đặt ở trên người của hắn. Hắn và Tiểu Ngũ và người khác là động tác giống nhau đều là ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đến không vui quệ mồm đứng ở trước mặt Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt trong mắt có lửa giận, nhìn đến bộ dáng là đến hưng sư vấn tội. Diệp Phàm khi không thấy nàng, trực tiếp bỏ quên. Mà Hiểu Nguyệt lại giận đùng đùng vỗ bàn. Tiểu Ngũ và người khác sợ Hiểu Nguyệt kích động, khi dễ Diệp Phàm, lập tức liền nói, "Hiểu Nguyệt, ngươi muốn làm gì?" "Đoét, ban đầu gọi muốn thêm đao cũng không phải là một cái hai cái, nguyên lai đều là khẩu thị tâm phi, tác giả có nổi." "Hút thuốc, vốn là thiết lập hai cái này chương cãi nhau, không bao lâu tái hợp, ta cũng không phải là ngược văn tác giả động đất à." "03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 359, hợp lại." Diệp Phàm mở miệng, "Nếu như là vì khuyên ta cùng nàng hợp lại, vậy coi như xong." Hiểu Nguyệt lại cười lạnh, "Xin lỗi, ta tới không phải tới khuyên ngươi tái hợp, mà là đến nhắc nhở ngươi ngàn vạn lần đừng tìm nhà chúng ta Tâm Tử hợp lại, ngươi liền không xứng với nàng." Diệp Phàm đôi mắt tối sầm lại. "Tiểu Ngũ và người khác khó chịu, là Mộ Tâm Tử có lỗi với chúng ta huynh đệ, là nàng không xứng với, ok." "Không sai, Hiểu Nguyệt, ngươi kia hóng mát ta đi đó, đừng đến tại đây ảnh hưởng tâm tình của chúng ta tàn nhẫn nổi lên nữ nhân cũng đánh." Tại mọi người xông lên đến Hiểu Nguyệt tầm ý thời điểm, Hiểu Nguyệt rất bưu hãn, một chút cũng không có sợ. "Liên tính đánh ta cũng phải nói, Tâm Tử đối với Diệp Phàm là toàn tâm toàn ý, không có lòng khác. Nàng không thẹn với lương tâm." Chỉ thấy đến lạch cạch một tiếng nàng chụp lại cái bàn, cũng làm Diệp Phàm kinh sợ. Diệp Phàm cho rằng Hiểu Nguyệt là muốn đánh nhau giáo huấn hắn, ai biết phát hiện trên bàn ngay cả có một chuỗi vòng tay. Cái kia vòng tay, thoạt nhìn chính là hắn ban đầu đưa cho Mộ Tâm Tử kia một đầu. "Không đúng, lại có chút không giống nhau, thật giống như linh kiện muốn ít một chút. Cái này trả lại cho ngươi, thiệt thôi nàng tân tân khổ khổ làm cả ngày, xem như cho chó ăn." Hiểu Nguyệt thở phì phò nói ra, chuyển thân muốn đi, Diệp Phàm lập tức liền kéo giữ Hiểu Nguyệt, "Ngươi nói cái gì?" Hiểu Nguyệt hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Hôm đó nàng đem ngươi đưa vòng tay triệt để làm gậy chữa trị không được, cho nên đi tìm biểu ca của nàng học tập làm sao lại lần nữa hàn làm đây một đầu vòng tay." Diệp Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, "Biểu ca? Tống Duệ?" "Đúng vậy, Tống Duệ mở tay ra xưởng, vốn chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, mới giấu ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi sẽ trước thời hạn phát hiện." Hiểu Nguyệt giận đùng đùng nói ra, "Hiện tại vật quy nguyên chủ, Tâm Tử cũng muốn cùng ngươi vạch rõ giới hạn." Diệp Phàm giờ mới hiểu được vì sao Mộ Tâm Tử sẽ đối với cái khác nam vừa nói vừa cười rồi. Nguyên lai là biểu ca của nàng, chính là hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, liền hiểu lầm Mộ Tâm Tử, còn có như vậy vượt quá bình thường ý nghĩ. Mộ Tâm Tử biết rõ nàng hẳn là thương tâm. Diệp Phàm thật cảm giác mình quá rất quá đáng rồi, làm sao sẽ sinh ra như vậy hoang đường vượt quá bình thường ý nghĩ. Hắn là triệt để hối hận. "Nàng còn đang y viện sao?" Diệp Phàm gấp gáp hỏi. Hiểu Nguyệt lại không có tức giận trở về, "Các ngươi đã chia tay, đừng dây dưa nàng, là ai lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ không hợp lại. Ngươi biết ngươi không có để nhìn nàng, nàng có bao thương tâm, con mắt đều khóc sưng, liên tục chừng mấy ngày sốt cao không lùi." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại thật là trong lòng mắng chết mình. Kỳ thực nàng sốt cao thời điểm, hắn không thể không đi bệnh viện, mà là một mực tại cửa phòng bệnh lưu lại mà thôi. Chưa tiến vào, hắn sợ nhìn thấy nàng sau đó, liền mềm lòng. Dù sao hắn không thể tiếp nhận nhà mình bạn gái phản bội, nhưng mà lấy được hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai tất cả chính là cái quả đen. Chính là mình hiểu lầm bạn gái. Hắn tự trách, trong lòng mắng mình thật là ngu đần có thể, lúc đó hắn liền không nên tức giận, lại càng không nên không có nghe Mộ Tâm Tử giải thích. Diệp Phàm đều chán ghét mình ích kỷ, thật làm quá mức. "Diệp Phàm, ta nghĩ đến ngươi là chân chính có thể cho nàng người hạnh phúc, dù sao nàng lúc trước từng chịu đựng một ít tối tăm thống khổ hồi ức, nhưng mà ta không nghĩ đến các ngươi sẽ chia tay, hành vi của ngươi càng làm cho ta thất vọng, ngươi là thật không xứng với nàng." Hiểu Nguyệt nói một cách lạnh lùng, "Ta cũng hy vọng ngươi đừng đi quấy rầy nàng." Hiểu Nguyệt nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Diệp Phàm vô pháp ngồi chờ chết. Hắn biết rõ mình quá mức ngu xuẩn, hiện tại chỉ muốn đi thấy Mộ Tâm Tử, hắn muốn hảo hảo bù đắp lỗi lầm của mình, không nên làm nhiều như vậy ngu xuẩn lại hỏng bét chuyện. Đây chính là đem hắn chân chính để trong lòng sắc nhọn đau nữ hài tử, chính là hắn lại tàn nhẫn mà tổn thương nàng. Hắn có thể dự đoán đến nàng tại y viện chờ hắn thời điểm, hẳn là đau lòng. Tiểu Ngũ và người khác nhìn ra Diệp Phàm ấy nấy bộ dáng, bọn hắn cũng không biết làm sao vô cùng, hoàn toàn không nghĩ đến tất cả chính là bọn hắn hiểu lầm. "Diệp Phàm, ngươi không sao chứ?" "Kỳ thực tình lữ cãi nhau rất bình thường, ngươi đừng quá khó qua. Điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi, chủ yếu các ngươi câu thông không tới vị, đại đa số nam nhìn thấy cảnh tượng đó đều phi thường dễ dàng hiểu lầm." Diệp Phàm nghe các bạn an nguy, tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn không thể bỏ qua bản thân mắc phải rồi như thế ngu muội cử động. Diệp Phàm, ngươi đi đâu? Các bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn đến Diệp Phàm chạy tuôn ra ngoài. Chỗ tội. Trong không khí truyền đến Diệp Phàm âm thanh, lập tức chính là hắn chạy nhanh rời đi bóng lưng rồi. Diệp Phàm hiện tại liền kiên trì một cái tín niệm, đó chính là vãn hồi hắn ái tình. Sai lầm của hắn, hắn phải dũng cảm gánh vác. Nhưng mà hắn sẽ cố gắng đoạt về hạnh phúc của hắn. Diệp Phàm lợi dụng xác định vị trí đuổi theo hệ thống kỹ năng, lập tức liền tìm đến mộ tâm từ chỗ ở địa chỉ. Ngay tại mộ gia. Diệp Phàm nhanh chóng lái xe rồi đi qua. Hắn thiếu chút nữa thì xông nhiều lần đèn đỏ, vẫn là vì mình và an toàn của những người khác lo nghĩ, mới tuân kỷ thủ pháp. Nhưng mà hắn tại không vi phạm luật lệ dưới tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mộ gia. Tại Diệp Phàm gấp gáp muốn đi vào mộ gia thời điểm, kết quả là phát hiện quản gia cùng mấy cái bảo tiêu chặn lại ở trước mặt của hắn. Ngượng ngùng, Diệp tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Quản gia sắc nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn đến Diệp Phàm. Xưng hô đều thay đổi. Rất rõ ràng quản gia cũng biết hắn và mộ tâm từ chuyện. Không đúng vậy sẽ không như thế nhằm vào. Diệp Phàm cấp bách nói ra, ta muốn gặp tâm tử. Quản gia lạnh lùng đáp ứng, đại tiểu thư không muốn gặp ngươi, ngươi chính là chết đây một lòng đi. Diệp Phàm trở về, ta cùng nàng giữa có một ít hiểu lầm, hiện tại nhất thiết phải nói rõ ràng. Không cần, trước ngươi cùng đại tiểu thư có hiểu lầm, ngươi cũng không có cho cơ hội, dựa vào cái gì đại tiểu thư muốn cho ngươi cơ hội đi? Quản gia lãnh đạm nói ra, xin ngươi không nên quấy rầy đại tiểu thư cuộc sống bình thường rồi, đại tiểu thư quyết định đi em mở quốc đi học, các ngươi cũng tốt tụ hào tán, liên quan đến các ngươi lui tới bí mật, ta xem ở đi qua về mặt tình cảm bảo mật, sẽ không để cho lão gia biết rõ, bằng không hậu quả tự phụ. Diệp Phàm chân mày xúc chặt. Hắn không có một chút hoảng sợ ý tứ, ngược lại thản nhiên nói ra, ngươi liền tính nói cho mộ chủ tịch, ta cũng không sợ, ta hiện tại cũng chỉ muốn gặp tâm tử, ai cũng không ngăn được ta. Vậy ta sẽ không khách khí, đắc tội. Quản gia theo bản năng liền hướng lùi về sau. Tất cả bảo tiêu đều tới phía trước, giống như là chặn một cái bức tường người, hoàn toàn liền ngăn ở Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm híp mắt, nhìn không dễ chọc bọn cận vệ. Bọn hắn như ong vỡ tổ mà xông về phía trước, Diệp Phàm sừng sững ở đó, căn bản là không sợ đối với hắn mà nói, đánh ngã những người này mà nói nhẹ nhàng thoải mái. Ngược lại mình chính là đặc biệt có thể đánh. Tại Diệp Phàm con mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn những người này, theo bản năng muốn đi phía trước thời điểm tiến công, bỗng nhiên một đạo trong trẻo quen thuộc giọng nói vang lên, "Đừng đánh, để cho hắn đi lên." "Động đất à?" "03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 360, trừng phạt ta cả đời cùng với ngươi." Diệp Phàm nhìn sang, đã nhìn thấy lầu 2 trạm hoa trên ban công, nàng tại trăm hoa nguyệt quý bên trong, mặt lộ vẻ suy yếu, nhưng mà thanh lệ đến làm cho người không cách nào bỏ quên vẻ đẹp của nàng, đó chính là Mộ Tâm Tử. Nhìn thấy Mộ Tâm Tử, Diệp Phàm liền kích động. Hắn cảm giác đến mình nhiệt huyết thật giống như đều trở về. Tại Diệp Phàm trực câu câu nhìn đến Mộ Tâm Tử thời điểm, quản gia thở dài một cái, chỉ có thể nghe theo đại tiểu thư ý kiến, để cho người lên rồi. Diệp Phàm chạy tới Mộ Tâm Tử chỗ ở phòng, nhìn thấy kia một đạo suy nhược thân ảnh, hắn ngoại trừ kích động còn có ấy nấy. "Tâm Tử, thật xin lỗi, trước là ta quá tùy hứng làm vậy, không có làm rõ ràng chân tướng sự tình liền hiểu lầm ngươi rồi, ngày kia hắn cách ngươi gần như vậy, hai người các ngươi còn kề tai nói nhỏ nói lặng lẽ nói, ta..." Nhất thời mất khống chế. Diệp Phàm hít sâu một hơi. "Có khả năng hay không ngươi trông xem kề tai nói nhỏ, là biểu ca giúp ta đeo lên rơi xuống đông hai?" Mộ Tâm Tử khẽ mắt rất hot, nàng cắn môi đỏ, nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Phàm nói ra, bất quá, cũng không trọng yếu. Diệp Phàm tâm trong nháy mắt luống cuống, cho ta một cái cơ hội bù đắp có thể chứ? Là ta quá trẻ con rồi, không có tôn trọng ngươi, về sau ta sẽ sửa. Ta muốn đi em ở nước, Mộ Tâm Tử rũ xuống mí mắt, tịch mịch nói ra, tại còn không có quan hệ với ngươi trước, chính là có cái kế hoạch này, nhưng là bởi vì ngươi từ bỏ, hiện tại cũng coi là lại lần nữa đi thượng nhân sinh quý tích rồi. Diệp Phàm sai bước về phía trước, trực tiếp liền hướng phía trước ôm lấy Mộ Tâm Tử. Hắn tiếp xúc, để cho nàng chấn động một chút. Được, ngươi đi em ở quốc. Diệp Phàm nói ra. Nàng hoàn toàn hoài nghi mình lỗ thay, ngươi nói cái gì? Nếu như đi em ở quốc là kế hoạch của ngươi, vậy ta tôn trọng, hơn nữa tuân theo. Diệp Phàm âm vang có lực nói ra, ta bồi ngươi đi em ở quốc. Đối với Diệp Phàm lại nói, ở lại trong nước hay là đi em ở quốc du học đều có thể, chỉ cần nàng ở đâu, hắn đều không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng với nàng, đó là ở nước ngoài, tại một cái ngươi chưa quen biết địa phương sinh hoạt. Mộ Tâm Tử âm thanh nhắc tới. Ta biết, nhưng mà vậy thì thế nào? Diệp Phàm kiên định nói, yêu vốn là yếu nghĩa không có quay lại nhìn đúng không? Huống chi chưa thử qua, làm sao biết ta không thích hợp tại em mở quốc học tập? Nhưng mà Diệp Phàm lồng ngực lại bị Mộ Tâm Tử đẩy một cái. Xin lỗi. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn đến nàng từ chối mình. Ta không muốn. Nàng nói tiếp, so với hắn nhiều hơn một phần kiên định. Diệp Phàm lòng có xé rách cảm giác. Hắn nhất thời không biết rõ tay làm sao lắp đặt, muốn ôm nàng, nhưng lại cảm thấy nàng có mũi nhọn, khó có thể tiếp cận. Nàng phảng phất trở về quá khứ cao khiết cao lĩnh chi hoa, cao không thể chạm. Ta cho ngươi, cũng đưa qua ta một cái cơ hội. Mộ Tâm Tử trong âm thanh có một tia bi thương, tại ta sốt cao không lùi thời điểm, chỉ cần ngươi đến, vậy ta liền muốn, mặc kệ thế nào, chúng ta đều muốn kiên trì tiếp, khó đi nữa đều muốn đi xuống, nhưng mà ngươi chưa có tới, không phải ta bỏ ngươi lại, là ngươi ném ta. Nói đến phần sau, nàng đã nghẹn ngào lên tiếng. Tại nàng muốn khóc thời điểm, Diệp Phàm túi đầu liền đổ ập xuống mà hôn bên trên môi của nàng keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Lẫn vào nước mắt vị mặn, nụ hôn này thật vô cùng khổ rất chát, không như trước kia ngọt ngào. Nhưng mà tuyệt đối so với lúc trước phải sâu tình nóng bỏng hơn nhiều, đây là lần đầu tiên đem với nhau tình cảm bắn như thế nồng nặc. Diệp Phàm hôn điên cuồng, hận không được đem nàng chiếm làm của mình. Hôn nàng vô pháp thở dốc, tay nhỏ đổi tại Diệp Phàm ngực, từ lúc mới bắt đầu nện, đến phía sau đã bị Diệp Phàm cho chính phủ, gây ra vô pháp lúc ních, mềm mặt mà vòng bên trên Diệp Phàm trên cổ. Mặc cho môi của hắn tấn công, giữa đều là lẫn nhau chẳng trị hừng hực khí tức đến phía sau, Mộ Tâm Tử cũng nếm được một vệt vị mặn đó là khóc. Cũng không phải nàng. Nàng rung động nhìn trước mắt thiếu niên, khóc thành chó. Hắn là lần đầu tiên như vậy tan vỡ. Cổ động thả ra tình cảm của hắn. Hắn giống như là một đầu lưu lạc tiểu cầu, vẫn là ướt đẫm kia một loại đem cái chán để tại ngực của nàng. Hắn khóc trở về, ta đi thôi, chỉ là ta không có dũng khí. Đẩy ra cánh cửa kia môn. Hắn tại không có một bóng người hành lang ròng rã đứng đầy mấy giờ. Hắn không dám nhìn tới nàng. Hắn sợ mình ngây ngốc quay đầu, đi tha thứ nàng. Hắn biết rõ mình là một nghi ngờ mềm mại cá nhân, chỉ cần nhìn nàng khóc, hắn thật sẽ không để ý tới. Mộ Tâm Tử đầy mắt vô cùng kinh ngạc. Ta không có nói láo, có thể nhìn giám sát. Thật xin lỗi, chúng ta không trở về được, liền đi hướng về tương lai, có được hay không? Hắn dây dưa thương tiếc hôn bàn tay của nàng. Nàng chân mềm tay, bị hắn ngắn gọn mà tự thân đi. Hắn khóc, nàng chọn một lòng đều mềm nhũn đây chính là nàng tâm tâm niệm niệm yêu Nam Hải. Chỉ cần hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng cho dù là thiêu thân cũng có thể làm việc nghĩa không được chùn bước. Để cho ta bồi thường ngươi, phạt ta cả đời đối với ngươi tốt. Dậy sớm đánh thức ngươi, làm người của ngươi thể đồng hồ báo thức. Giữa trưa cho ngươi làm thuận tiện, tránh cho ngươi nhổ nước bọt bên ngoài đồ vật không thể ăn, liền làm ngươi tư nhân đầu bếp. Làm khỏe mạnh của ngươi tiểu quản để ý, giám sát ngươi mỗi ngày 8 ly nước, sớm muộn 1 ly nước trái cây. Trời lạnh rồi, giám sát ngươi nhiều mặc quần áo, cho ngươi vây khăn quàng, cho ngươi chăn ấm, sau đó lại để cho ngươi nằm vào trong chăn. Trời nóng được rồi, mua cho ngươi đẹp mắt tiểu váy, trả lại cho ngươi quạt gió, ra ngoài mang cho ngươi quạt điện nhỏ, cho ngươi bôi kem chống nắng, tránh cho ngươi sẽ nhổ nước bọt nắng ăn đen. Ngươi muốn uống trà sữa, ta mua cho ngươi. Ngươi không muốn làm, ta giúp ngươi làm. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi nhà, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Sinh ra hoa hoa, ta nuôi, ta làm hung nhất ấy, cũng làm nhất sợ ấy, để ngươi cùng hài tử thay phiên khi dễ, sau đó cùng hài tử cùng nhau bảo hộ ngươi. Về sau hai chúng ta cãi nhau, mặc kệ nhất định ta sai, giận dỗi rồi, nhất định ta đến lừa ngươi. Lão bà ở trên, ta tại hạ, cả nhà địa vị ngươi cao nhất. Thẻ ngươi quản, tiền mặt ngươi hoa. Nếu ngươi dài trắng tóc rồi, ta cho ngươi trắng. Ngươi đau hông được thẳng không dậy nổi, ta cho ngươi đấm lưng. Ánh mắt ngươi tốn, không thấy rõ chữ, ta đọc cho ngươi. Ngươi biến thành lão thái bà rồi, ta như cũ đem ngươi sủng thành tiểu hài. Dạng này mới là vô cùng tàn nhẫn trả thù, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Diệp Phàm thành kính nhìn đến Mộ Tâm Tử. Ngay sau đó Mộ Tâm Tử mắt phải lại có một khỏa sung mãn trong sáng nước mắt xuống. Nàng khóc vừa cười trở về, ai muốn trở thành lão thái bà? Hơn nữa, đối với ngươi mà nói nào tính là trả thù a, bớt đi. Được, coi như là phúc lợi của ta, vậy ngươi nguyện ý biếu tặng ta cái này phúc lợi sao? Hắn giống như là tiểu nãi cẩu một dạng, một đôi mắt trực câu câu nhìn đến nàng, mang theo khát vọng. Trên mặt của hắn còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Mộ Tâm Tử hai tay dâng Diệp Phàm mặt, nói ra, vạn nhất ngươi không làm được, làm sao bây giờ? Ta lại bị ngươi hùng, sẽ bị ngươi chia tay làm sao bây giờ? Diệp Phàm bắt lấy nàng lạnh trắng tay nhỏ, liền vỗ nhẹ mặt của hắn, vậy ngươi liền đánh tơi bởi ta. Mộ Tâm Tử lẩm bẩm một tiếng, kia chẳng phải trở thành bạo lực gia đình rồi. Diệp Phàm hoan hỉ, ta căn nguyện. Đến lúc đó có người nói ngươi là ta liếm cậu, là thê quản nghiêm, ở trước mặt ta thấp kém, làm sao bây giờ? Ta mới không cần biến thành cái gì mụ la sắt đi. Mộ Tâm Tử trang hung mà oán giận một tiếng. Mặc kệ nó, những cái kia đều là không ăn được quả nho chua, ta nguyện ý đau lão bà, làm phiền hắn. Huống chi lão bà vốn chính là cưới về đau. Diệp Phàm thẳng thắn nói, lại nói ta nàng dâu luôn luôn thông tình đạt lý, đúng không? Sẽ không để cho ta địa vị thấp như vậy, đúng không? Nàng dâu, ta còn không có nhận khi vợ của ngươi đâu, ngươi gọi sớm. Mộ Tâm Tử muốn rút tay ra, kết quả Diệp Phàm liền cường thế tính mà ôm lấy Mộ Tâm Tử eo thon, nói ra, nàng dâu, ta thật sai, ngươi muốn chẳng phải trừng phạt ta đi, ta chuẩn bị cho ngươi tiểu roi ra, đến không? Đợt, ta vốn đến liền không muốn nhiều đau mấy trường, đây không phải là tiểu ngược di tình sao? Chúng chi không phải một cái hai cái đòi muốn, còn có không biết liền vứt bỏ văn cảnh cáo, bất luận cái gì tình tiết đều có cân nhắc lợi và hại qua, vì thúc đẩy tình tiết thêm một ít cũng không có chuyện. Khi ta nhìn đến ngươi nhóm vì điểm này ngược xào lúc thức dậy, ta thật cao hứng, ta chính là có lưu bản thảo, biết phía sau viết có bao nhiêu ngọn, ha ha ha ha, chống nạnh, xem một chút đi một chiêu này ác độc biết bao, đem bao nhiêu bơi lặn đảng nổ ra đây rồi, ha ha ha ha, động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 361, nàng dâu yêu thích Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ đến cực điểm, ai muốn chơi tiểu roi ra, ngươi thả ra. Ngươi đây coi như là nhận làm là ta nàng dâu, đúng không? Diệp Phàm cười nở hoa rồi. Mộ Tâm Tử nóng mặt nóng, bá đạo như ngươi vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Hắc hắc, mặc kệ, nàng dâu, nàng dâu, nàng dâu, ta muốn hô đến ngươi theo tiếng, cho ta cái lấy cơ hội. Diệp Phàm khỏe môi vung lên. Một mực kêu đến Mộ Tâm Tử bất đắc dĩ, nàng bịt lấy lỗ tai nói ra, lỗ tai của ta đều sinh cảnh đến rồi, được rồi, ta tha thứ ngươi rồi, còn không được sao? Diệp Phàm vô cùng vui vẻ, lập tức liền ôm lấy Mộ Tâm Tử, vui vẻ xoay quanh vòng, nhà ta nàng dâu tốt nhất. Nàng dâu, vạn tuế. Được rồi, thả ta xuống. Mộ Tâm Tử bị kích thích đến, kích động nói ra. Diệp Phàm bừng tỉnh qua đây, lập tức thả Mộ Tâm Tử xuống, được, ta thả ngươi xuống, đây cũng có thể đi. Nhìn Diệp Phàm bộ dáng cười mị mị, Mộ Tâm Tử da chầm chậm nóng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, vậy ngươi về sau không thể khi dễ ta, hai người chúng ta sẽ ra vấn đề nhất định phải kịp thời câu thông, kỳ thực ta cũng có muốn hướng ngươi nói xin lỗi chuyện, không nên nói dối ngươi. Nên nói thật xin lỗi người là ta, nàng dâu, thật xin lỗi. Hai người lập tức trò chuyện rồi, triệt để mở ra cánh cửa lòng. Mộ Tâm Tử nhìn đến Diệp Phàm thành khẩn bộ dáng, cười khúc khích, nguyên bản đề phòng lập tức không có. Ngược lại Diệp Phàm còn có chút lo lắng lấy tay liền sờ một hồi Mộ Tâm Tử cái chán, Mộ Tâm Tử hỏi, làm sao? Ta nhìn ngươi hạ sốt không có. Diệp Phàm ngoan ngoãn mà nói, không có như vậy nóng. Đều nhiều hơn lâu, khẳng định không có như vậy nóng. Mộ Tâm từ mặt tường hồng nói, không thì ta bây giờ có thể trở về nhà, vẫn như thế thanh tỉnh nói với ngươi sao? Vâng, nàng dâu nói đều đúng. Diệp Phàm gật đầu. Kỳ thực ta làm sao nghĩ cũng cảm thấy hảo thiệt thòi, ta sinh bệnh, còn muốn bị ngươi chọc tức. Mộ Tâm từ chừng hắn một hồi, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện búa Diệp Phàm một hồi, từ quan hệ đến nay, ngươi khi dễ ta bao nhiêu lần? Vâng, lỗi của ta, cho nên để về nhau, ta hiện tại bỏ tới hướng tắm nước lạnh, tranh thủ cảm mạo nóng sốt. Diệp Phàm vừa nói liền muốn đi phòng tắm. Mộ Tâm từ nghe xong, cũng lên, lập tức liền bắt được Diệp Phàm lòng bàn tay, nói ra, ngươi làm gì vậy đi nha? Ta cùng ngươi đùa giỡn được rồi. Hơn nữa, ngươi bị cảm còn muốn lây cho ta, liền tính không lây, còn không phải ta chịu khổ bị liên lụy phải chiếu cố ngươi. Bị Mộ Tâm từ nắm lấy tay sau đó, Diệp Phàm cười gật đầu một cái, ngay lập tức sẽ vòng nàng tiểu tê eo, ngọt ngào trở về, đúng vậy à, lao bà của ta vẫn là phi thường đau lòng ta. Diệp Phàm hôn một hồi Mộ Tâm từ đen nhánh tóc mai. Mộ Tâm từ nguyên bản phiền muộn, đều tan thành mây khói. Từ khi hai người nói rõ hiểu lầm sau đó, càng là so với trước kia muốn ngọt ngào, như keo như sơn vô cùng, đi đâu, Diệp Phàm đều trở thành cái đuôi nhỏ một dạng liền theo Mộ Tâm từ. Mộ Tâm từ nhìn đến dính người Diệp Phàm, đều khóc không ra nước mắt, ta muốn đi đi nhà vệ sinh, ngươi cũng đi cùng sao? Không đi, nhưng mà ta giúp ngươi nhìn một chút có hay không giấy đi cầu, tránh cho đến lúc đó không có giấy. Diệp Phàm thân mật nói. Mộ Tâm từ bật cười, cái này ngược lại quả thực. Diệp Phàm tay đẩy đẩy Mộ Tâm từ lưng, nàng dâu, đi nhanh. Được rồi, hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Ngươi nói ta thái giám? Ta nhiều dài, to, không có bá được rồi. Bản thân ngươi nghiệm chứng qua, ngươi xác định. Kia cự long tính là gì? Diệp Phàm nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Phàm bật cười, được rồi, không đùa ngươi rồi, đi nhanh. Diệp Phàm chờ Mộ Tâm từ tiến vào nhà vệ sinh sau đó, liền bắt đầu giúp nàng đi cắt trái cây, lại giúp nàng gọt bút chỉ. Đối với nghệ thuật sinh lại nói, gọt bút chỉ là phiền nhất chuyện, nhưng mà Diệp Phàm làm không biết mệt, ngược lại cảm thấy có thể cho lão bà làm loại chuyện này còn rất thú vị, thuộc về làm một loại ngọt ngào chuyện nhỏ. Tại Mộ Tâm từ sau khi ra ngoài, nhìn thấy sắp xếp gọn gàng dụng cụ vẽ tranh, lại bị tiêu tan hảo đủ loại bút chỉ, liền cười híp mắt hướng về phía Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm liền đặc biệt có cảm giác thành tựu, làm bộ bình tĩnh sờ mũi một cái, ta nhàm chán, thuận tay chuyện. Kỳ thực hắn quay người lại cứ vui vẻ muốn chết, quả thực so sánh kiếm lời mấy trăm vạn còn vui vẻ hơn. Về phần kia một đầu Mộ Tâm từ làm vòng tay, dĩ nhiên là muốn vật quy nguyên chủ, chỉ là quá trình này có chút khó. Diệp Phàm muốn cho Mộ Tâm từ mang, kết quả Mộ Tâm từ đem đầu dung thành trống lắc một dạng, hoàn toàn không muốn. Không muốn chúng ta đều bởi vì cái này cãi nhau rồi, không muốn đeo. Mộ Tâm từ ưu ái nhìn đến Diệp Phàm, muốn mang bản thân người mang. Diệp Phàm cay đắng đây là kiểu nữ vòng tay, hắn làm sao mang, huống chi hắn thích nhìn nàng mang. Không có biện pháp, Diệp Phàm liền buổi tối thừa dịp nàng lúc ngủ mang. Cái này ngốc ngốc niết ngủ say ngọt ngào hương vị ngọt, một chút đề phòng đều không có. Diệp Phàm cũng vẫn tính là thuận lợi cho nàng đeo lên. Nàng trắng tinh không tì vết cổ tay trắng hợp với vòng tay, nhìn đến là dễ nhìn. Diệp Phàm bắt lấy bàn tay của nàng, liền hôn một cái, càng xem càng yêu thích, khuôn mặt nhỏ nhắn đi từ từ tay nàng, sau đó mới tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Tâm từ tỉnh lại dĩ nhiên là nhìn thấy cái vòng tay này. Nàng hơi kinh ngạc, lập tức liền trợn mắt nhìn đầu sỏ, ngươi đeo? Diệp Phàm đùa nói, tối hôm qua bản thân ngươi mộng du đeo lên, quên mất. Diệp Phàm, ngươi mưu hại ta đại bại hoại. Mộ Tâm từ hoàn toàn bị Diệp Phàm gây ra muốn cười khóc, tại nàng cầm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm theo bản năng đã bắt đến tay nhỏ bé của nàng, sau đó đem nàng áp chế ở thân bên dưới. Được, bà bảo, là ta đeo lên cho ngươi, chuyện lúc trước là ta làm không đúng, tức giận phát tiết tại trên người của ta, không muốn đối thủ liên ra có đúng hay không, ta có thể mặc cho ngươi làm sàng làm bậy, nhưng mà hai chúng ta cái về sau tuyệt đối không nên cãi nhau rồi, có được hay không? Diệp Phàm mập mờ nhìn đến nàng, nhìn nàng có chút ngượng ngùng, gục cái đầu nhỏ. Diệp Phàm nhìn đến nàng ngượng ngùng bộ dáng, ấn lấy cằm của nàng, liền hôn một cái. Mộ Tâm từ ra càng nóng, cặp mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Diệp Phàm, thanh thuần lại thuần chân. Cái này khiến Diệp Phàm hôn không tự chủ được đi xuống, rơi vào trên da thịt trắng như tuyết. Trong không khí mập mờ khí tức đang lan ra đấy. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm từ ngón tay thật chặt giam. Nàng rõ ràng là khẩn trương, môi đỏ hé mở, muốn nói điều gì, lại nửa câu bước lên không ra đến. Tại Diệp Phàm trong mắt, là một bộ tuyệt diễm xinh đẹp bộ dáng. Diệp Phàm hoàn toàn không nhịn được, hôn từng tấc đi xuống đất chuyển. Hơn nữa sáng sớm là cái dễ dàng nhất mất khống chế thời điểm. Leng keng, đồng hồ báo thức vang lên. Mộ Tâm từ mặt trong nháy mắt nóng lên, lập tức cái cạnh đứng người dậy, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, một hồi phải đi học, mau đứng lên. Nàng lập tức liền bắt đầu lôi kéo một hồi quần áo xốc xếch y phục, giống như là con chuột quét kho thóc một dạng tránh ra. Diệp Phàm cười cười, chạy thật nhanh đáng tiếc không phải cuối tuần, nếu không. Hắc hắc. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 362, dị quốc yêu keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Lên xe thời điểm, Mộ Tâm từ nhìn thấy Diệp Phàm ghế lái bên cạnh thả mấy quyển sách ngữ pháp. Ngươi phải hảo hảo học tiếng Anh sao? Mộ Tâm từ tò mò hỏi, lật ra sách. Không phải đã nói muốn đi em mở quốc sao? Diệp Phàm khẽ môi dương lên, ngươi phải đi, ta cuối cùng không thể thật muốn dị quốc yêu đi. Mộ Tâm từ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng vậy, bất quá, nàng nghiêm túc hỏi, ngươi thật tính toán cùng ta xuất ngoại sao? Ngươi nghĩ rõ chưa? Đương nhiên, ta ra khỏi nước nói cũng coi là đánh bóng đi, trở về chính là rửa biển rồi. Nghe vẫn là rất nhu bức. Diệp Phàm cười cười. Mộ Tâm từ trong đôi mắt của chạy xuôi một tia ôn nhu, nàng ngọt ngào gật đầu một cái, được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi phỏng vấn, chờ sau khi thông qua lại đi dự thi trường học, hy vọng chúng ta là một trường đại học. Diệp Phàm nắm Mộ Tâm Từ tay, nghiêm túc nói ra: "Ngươi học tập như vậy tốt, vạn nhất ngươi phải đi nhà kia đại học, ta không có thi đậu đi." Mộ Tâm Từ có chút khẩn trương, nàng kỳ thực nội tâm vẫn có chút sợ. "Ngươi tốt xấu cũng là một học bá, còn không tự tin a?" Diệp Phàm sờ xa rồi một hồi Mộ Tâm Từ tóc, "Huống chi có ta giám sát ngươi, ngươi làm sao sẽ không thi đậu đâu, đây quả thực cũng không cần lo lắng, chúng ta khẳng định có thể kiểm tra tại một trường đại học." Mộ Tâm Từ bị Diệp Phàm khuyến khích sau đó, nguyên bản kiêng kỵ toàn bộ đều biến mất. Nàng ngọt ngào gật đầu một cái, bầu không khí cũng thay đổi được thoải mái rất nhiều. Khi Diệp Phàm đưa Mộ Tâm Từ trở về trường học sau đó, Mộ Tâm Từ xuống xe trước, Diệp Phàm tại dừng xe. Ai biết Diệp Phàm trong xe đã nhìn thấy bên ngoài có một cái tìm chết. Vậy mà cầm lấy hoa hồng bó, ngốc hề hề tìm đến mình bạn gái. "Nghe nói ngươi bây giờ là độc thân, ta thích ngươi rất lâu rồi, ngươi có thể hay không tiếp nhận ta, cùng với ta a? Ta nhất định sẽ đối với xin chào, sẽ không giống là Diệp Phàm cô phụ ngươi, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, nói không chừng ngươi cùng ta là trời sinh một đôi." Nam sinh cấp bách nói ra. Diệp Phàm nắm đấm bóp gắt gao. Bị trông tháp, bây giờ còn có người dám theo đuổi nhà hắn nàng dâu, quả thực không muốn sống. Tại Diệp Phàm giận đùng đùng muốn đi xuống dạy dỗ một chút nam sinh thời điểm, kết quả là phát hiện Mộ Tâm Từ giành trước một bước nói ra, "Nhờ có hậu ái, nhưng không thể xin lắng thai nghe. Ta đã có bạn trai, hơn nữa hắn không có cô phụ, hắn mới là cùng ta chân chính trời sinh một đôi." "Nữ thần, ngươi nhanh như vậy lại giao tân bạn trai?" Nam sinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Mới mấy ngày, hắn yêu thích nữ hài tử, lại bị cái khác nam nhanh chân đến trước sau, nam sinh cực kỳ bi thương thời điểm, kết quả một cái thanh âm bá đạo vang lên. "Có khả năng hay không, vẫn như cũ người bạn trai kia đi." Nam sinh đã nhìn thấy ánh mặt trời khúc xạ địa phương, từ trên xe bước xuống một đạo cao lớn đẹp trai thân ảnh đó chính là Diệp Phàm, ánh mắt sắc bén, khóe miệng không vui bên dưới kéo, toàn thân tản ra một loại lạnh khốc vô tình khí chẳng. Chỉ thấy đến hắn ngay trước nam sinh ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp liền vuốt Mộ Tâm Từ rồi. Nhìn thấy Diệp Phàm cử động sau đó, nam sinh quả thực không thể tin được rồi. Hết lần này tới lần khác hai người chính là rất thân mật. Đây, nam sinh cảm thấy tâm tính trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà tựa vào Diệp Phàm trong ngực Mộ Tâm Từ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mặt đầy ngọt ngào thẹn thùng bộ dáng, hướng về phía nam sinh nói ra, "Diệp Phàm chính là ta bạn trai, ngươi nói chia tay khả năng không tồn tại, có khả năng hay không chúng ta chính là cãi nhau?" Diệp Phàm hướng về phía Mộ Tâm Từ giải thích rất hài lòng, "Đúng, chúng ta chính là cãi nhau, cho nên ngươi không có biện pháp gặp kẽ hở cắm châm, đổi một mục tiêu đi, ngược lại cái này ngươi không thể nào đánh chiếm." Hắn cố ý đem Mộ Tâm Từ bóp chặt một ít, nói tiếp, "Nàng là ta, bất kể là bây giờ còn là về sau, nàng đều là thuộc về hắn, người khác là không cấp được." Nam sinh hết sức thất vọng, tan nát cõi lòng thành mẫu thủy tinh rồi, thật không dễ lấy dũng khí đến tỏ tình, không nghĩ đến ngăn trở mình. Không có cách nào, nam sinh chỉ có thể ủ rũ túi đầu đi. Diệp Phàm nhìn một chút trong ngực thẹn thùng bạn gái, liền híp mắt nói ra, "Bạn gái của ta còn rất quý hiếm, vừa có chia tay tin tức ra ngoài, nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Biết rõ ta quý hiếm, ngươi còn dám đối với ta không tốt, ta chạy." Mộ Tâm Tử nín cười nhìn hắn. Diệp Phàm liền dụ dỗ, "Được, ta sai rồi, ngươi chạy, ta đi theo ngươi chạy, ngược lại ta là chạy đường dài chạy nhanh quán quân, loại nào đều được, nếu ngươi dẫn bóng chạy cũng không có ý kiến, ngược lại ta cũng đuổi kịp, luôn không khả năng không đuổi kịp một cái phụ nữ có thai đi." "Nói bậy bạ gì đấy?" Mộ Tâm Từ âm cuối đều toát ra sữa mềm mại vị, ngượng ngùng muốn chết. "Ha ha ha, yên tâm đi, biết làm hảo bảo hộ các biện pháp, lại nói chúng ta bây giờ còn cái gì đều không phát sinh, ngươi có phải hay không thật muốn mang hoa hoa chạy?" "Ta không nghĩ, ngươi chớ nói nhảm a." "Được, nghe lời ngươi. Bất quá ngươi bây giờ rất được hoang nên, xem ra cần phải đi mua cái giới chỉ, bà bảo, muốn không chúng ta đi mua giới chỉ đi." Diệp Phàm đề nghị hù dọa nàng, "Yêu cầu của ngươi cưới." Diệp Phàm khỏe môi không tự chủ được câu lên, "Ngươi muốn ta cầu hôn? Nói thật hai người chúng ta đặt trước cưới cũng không phải không được, chờ pháp định tuổi tác đến lại kết hôn." Mộ Tâm Từ gò má đột nhiên đỏ lên, "Ta còn tức giận đâu, ngươi muốn dùng đính hôn bảo hộ ta, nghĩ quá đẹp rồi." Mộ Tâm Từ bỏ rơi tay nhỏ, liền chậm chậm mà đi về phía trước, làm sao Diệp Phàm chân dài bước đi như bay, chỉ là một bước, cái này không liền đuổi kịp. Hắn chết ra ỉ lại mặt mà kề cận nàng, trên căn bản liền coi như nàng đồ trang sức rồi. "Nàng dâu đính hôn chuyện ngươi có thể lại cân nhắc, chúng ta đi trước mua giới chỉ, ngươi nhìn ngươi ngón tay thật là khuyết điểm đồ vật, trống không, không đẹp." "Hừ, ngươi nói ta tay không đẹp." Mộ Tâm Từ ánh mắt đánh tới. Diệp Phàm cười, "Dễ nhìn. Chính là có chiếc nhẫn nói càng đẹp mắt, chúng ta có thể mua tình lữ đối với bỏ, không nhất định phải mua nhẫn cưới, có đúng hay không?" Nhìn ngươi biểu hiện đi, Mộ Tâm Tử hừ một tiếng, "Phải đi." Diệp Phàm tay liền nhấc lên trên vai của nàng. Mộ Tâm Tử cũng không có cự tuyệt, nàng vẫn là so sánh hưởng thụ với hắn chạm vào. Diệp Phàm đang lúc mọi người kinh ngạc dưới tầm mắt, vuốt Mộ Tâm Tử đi về phía trước, dọc theo đường đi bao nhiêu cặp mắt con người đều đang nhìn đến đâu, có kinh ngạc có hâm mộ, nhưng mà đều dao động không Diệp Phàm ý nghĩ. Tại biết rõ hai người hòa hảo sau đó, mấy cái tôn tử dĩ nhiên là thật cao hứng. Dù sao hảo huynh đệ lại lần nữa thu hoạch cái tình, kia làm bạn tự nhiên cũng vui vẻ à, đồng thời cũng đối với Mộ Tâm Tử cảm thấy xin lỗi. "Đệ muội nha, thật xin lỗi, không nghĩ đến chúng ta hiểu lầm ngươi rồi, nếu như trước có chút lô mang nói, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm ta chấp nhận." "Đúng vậy, ta đây miệng chính là nợ, ta về sau giúp ngươi hảo hảo gọt lão Diệp, ngươi cũng đừng giận hắn rồi." "Lão Diệp không hiểu chuyện, ta giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn, ngoài ra, cùng ngươi nói một câu thật xin lỗi nha." Mấy cái bạn cùng phòng vẫn có chút xấu hổ, cũng dám làm, lập tức nói xin lỗi. Kết quả Mộ Tâm Tử trở về một câu, "Ta sẽ quản dạy hắn, không cho phép gọt hắn." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 363, vậy liền tỏ tình an ủi săn sóc, mang đến tìm ra manh mối giết một câu nói xem như chân chính cho đủ Diệp Phàm mặt mũi. Mấy cái bạn cùng phòng liền ai u một tiếng, hâm mộ và ghen ghét muốn chết, nhìn đến Diệp Phàm đều là mang theo thâm ý cười đế ức. Diệp Phàm sờ mũi một cái, mở mày mở mặt, cười đến rất vui vẻ, trực tiếp hướng về phía Mộ Tâm Từ lùn một hồi đầu, tỏ ý Mộ Tâm Từ vô hắn, lao bà cầu gọn. Không gọn. Nàng ngạo kiều mà đừng tục chải tóc, giống như là kiêu ngạo tiểu không tức một dạng. Hắc hắc, vậy liền tỏ tình an ủi săn sóc, mang đến tìm ra manh mối giết. Diệp Phàm cười đưa ý kiến. Yêu cầu thật nhiều. Không đến. Mộ Tâm Từ nhìn đến nhiều người nhìn như vậy, nàng sao được thật cho Diệp Phàm tới một cái tìm ra manh mối giết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn đỏ đến cực điểm, không nhìn Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm nhìn nàng đỏ chói khuôn mặt nhỏ nhắn, có một ít dương dương đắc ý nhà mình lão bà vẫn là thật là đáng yêu. Ngược lại chính hắn thứ hỗn trướng, làm sao lại bắt đầu khi dễ bên trên lão bà đi. Diệp Phàm liền đề xuất, hôm nay ta mời khách ăn cơm, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, một mực ăn được sảng khoái có được hay không? Được. Mấy cái bạn cùng phòng vui vẻ muốn chết, có thể ăn chùa uống chùa sự tình, khẳng định không thể thiếu bọn hắn, đương nhiên Diệp Phàm cũng đi cho Hiểu Nguyệt nói xin lỗi, hơn nữa mời nàng đến bữa cơm. Nam làm sai liền muốn nhận, không thể bởi vì một chút vấn đề mặt mũi, tìm đủ loại mượn cớ cố chấp không nhận sai đi. Hiểu Nguyệt bĩu môi một cái, nói, các ngươi hai cái miệng nhỏ hòa hảo rồi, ta có thể nói thế nào, ngược lại Diệp Phàm ngươi về sau còn như vậy, ta khẳng định hung hăng tát ngươi một cái. Ta quất ta mình. Diệp Phàm vừa nói liền chụp mình một cái tát. Cái tát vang dội âm thanh từ bên lỗ tai bên trên lướt qua. Chính là để cho Hiểu Nguyệt cùng Mộ Tâm Từ giật nảy cả mình, đặc biệt là Mộ Tâm Từ ngạo kiều quy ngạo kiều, nhưng nhìn mình bạn trai đau, khẳng định đau lòng. Nàng lập tức liền lau Diệp Phàm mặt, liền lớn tiếng khiển trách, ngươi ngốc à, làm sao vô duyên vô cớ đánh mặt mình, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ giận. Thấy Mộ Tâm Từ tâm tình lập tức đi lên, Diệp Phàm lại nếm được một chút ngon ngọt. Hắn ngây ngốc cười cười, không đau, chính là ta làm mẫn cảm ra, một đánh liền đỏ, không gì. Vốn là chuyện này ta chỉ thiếu miệng rộng tử, không nên đối với ngươi thiếu hụt tín nhiệm, còn hiểu lầm ngươi phản bội ta, xin lỗi. Lúc đó hắn thật là mỡ heo làm mở tâm trí. Nhìn thấy hai người đều ngươi ngươi ta ta bên trên, đủ loại kề thai nói nhỏ, đến thân mật động tác, thật sự cho rằng Mộ Tâm Từ có gia tình, trên thực tế chỉ là thị giác sai vị, để cho hắn hiểu lầm. Cho nên mới một tia ý thức cự tuyệt giải thích của nàng, sợ nàng nói lại là lừa gạt nói. Hắn cũng rất hối hận mình chính là thiếu hụt cùng nàng dâu câu thông, nếu như lúc đó không phải khí trên đầu, đùa bỡn nóng này, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy yêu con thiêu thân chuyện. Một tát này, hắn bị không oan, còn hận không có nhiều đánh nặng một chút. Mộ Tâm Từ tâm hoàn toàn liền mềm nhũn, nàng là có thể nhìn thấy Diệp Phàm chân thành, nhất thời liền nói, chuyện này coi như là chúng ta hòa nhau. Ban đầu ta cũng là không phân tốt xấu, còn hiểu lầm ngươi cùng Trầm Mộng có quan hệ, chuyện này ta cũng có thể lý giải, khi ngươi quá quan tâm một người thời điểm, thật bắt được một chút thực tế biểu tượng liền dễ dàng bị che đậy lý trí. Huế nhau cái gì, ta vẫn là nợ ngươi một lần. Diệp Phàm con mắt lấp lánh, ngược lại ta khẳng định hoàn lại trở về. Ta mới không cần ngươi hoàn lại, chỉ mong ngươi một mực thiếu ta, lời nói như vậy cũng có thể hấp thụ giáo huấn, có thể rất tốt với ta. Mộ Tâm Từ xuất tính mà hồi phục Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ môi không tự chủ được giơ lên, được. Mộ Tâm Từ vẫn là đau lòng chạm vào một chút Diệp Phàm bị đánh đỏ mặt, vẫn là thật là đỏ. Có nên dùng hay không khối băng đi đắp một đắp? Không cần đi, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Không, trở về phải dùng khối băng. Không nghe ta. Được, nghe lời ngươi, hắc hắc. Tại Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ mi lai nhãn khứ thời điểm, bên cạnh Hiểu Nguyệt thoáng cái liền bị kích thích. Ta xem các ngươi không phải tới mời ta ăn cơm, là đến cho ta ăn cầu lương. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ bèn nhìn nhỏ cười, nhắm chúng Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất quá Hiểu Nguyệt vẫn là rất vui vẻ, nàng có thể mắt thường có thể thấy Mộ Tâm Từ trạng thái thật trở nên khá hơn không ít. Ai, cái tình để cho người khóc cũng để cho người vui vẻ a. Sau đó Diệp Phàm là dẫn một đám người đi tới đắt tiền nhất cấp 5 sao nhà hàng ăn cơm, tại đây tiểu hải tươi mới là ăn ngon nhất cũng là tươi mới nhất. Cái gì ốc sở chay lia tôm hùm, đỉnh cấp sò biển hết thảy đều an bài bên trên. Thỏa mãn mọi người nụ vị giác, ăn tự nhiên cũng rất vui vẻ, ăn cơm uống rượu nhất định là tránh không khỏi, hơn nữa cũng không thiếu nam hải tử. Diệp Phàm là từng ly rượu vang xuống bụng. Thấy Mộ Tâm Từ rất là lo lắng, nàng lập tức liền bắt được Diệp Phàm tay, nói ra, đừng uống rồi, quá nhiều. Một hồi uống ngói làm sao bây giờ? Không gì, uống xoàng một ly mà thôi. Diệp Phàm cười trở về. Mộ Tâm Từ liền con mắt ủy khuất ba ba nhìn đến Diệp Phàm. Cái này so với trước mặt giáo huấn, càng làm cho Diệp Phàm không chịu nổi. Hắn quá mê lão bà một đôi mắt này rồi một ủy khuất, một đáng thương, Diệp Phàm cả người đều tê dại. Hắn rất ưa thích rồi. Hắn cảm thấy nàng là trời ban lễ vật tốt nhất. Diệp Phàm lập tức liền hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra, "Được rồi, không uống, ngoan." Vốn là còn bày ra đáng thương biểu tình Mộ Tâm Từ, lập tức liền tỏa ra nở nụ cười, vui vẻ lột một cái tôm liền đặt tại Diệp Phàm trong bát. Bên cạnh Tiểu Ngũ cười chế nhạo một tiếng, "Oa, xin chào nghe bạn gái, về sau là cái thê quản nghiêm nha." Diệp Phàm liền liếc đi qua, thê quản nghiêm làm sao vậy, kia được có nàng dâu quản ta, hắc hắc. Húng chi nào có cái gì thê quản nghiêm, đều là tôn trọng lão bà, giống như nhà ngươi bạn gái ánh mắt đảo qua, ngươi một câu nói cũng không dám nói, ngoan ngoãn cho nàng tổ chức đúng chỗ. Bị vạch khuyết điểm Tiểu Ngũ, ngốc nết mà sờ mũi một cái, ai, cho chút mặt mũi cho chút mặt mũi. Hiểu Nguyệt lại chống cằm, nói ra, nghe lão bà nói, mới là hảo nam nhân. Không sai. Tiểu Ngũ đồng ý vô cùng, ta là hảo nam nhân. Kết quả dẫn tới người khác thổ thức. Ban Hổ cùng Lôi Ca liền làm ra sắp dục e biểu tình, lão Diệp là hảo nam nhân, chúng ta còn thừa nhận, ngươi coi như xong đi. Bị nổ nước bọt Tiểu Ngũ buồn bực muốn đánh người. Sau khi cơm nước xong, liền mỗi người trở về. Diệp Phàm tiểu lượng tính không tệ, nhưng mà uống rượu khó chịu cũng là thật, cảm giác buồn nôn vẫn là không thoải mái. Diệp Phàm ôm lấy cây liền bắt đầu nói ra, ý thức của hắn còn có chút mơ hồ, đã cảm thấy bao tử của mình cay vô cùng. Vẫn là Mộ Tâm Tử ở bên cạnh rất là gấp gáp, nàng mua một bình nước sau đó đưa cho Diệp Phàm, "Đến, súc miệng một hồi, tốt một chút không?" Diệp Phàm mặt có một ít thiêu cháy. Hắn hướng về phía Mộ Tâm Tử nói, "Khá một chút, tại đây vị sông, ngươi đến bên cạnh đi thôi, ta tự mình tới." "Ta sẽ ghét bỏ ngươi sao?" Mộ Tâm Từ giọng điệu có chút tức giận, với tư cách bạn gái vốn là phải chiếu cố ngươi, lúc này mới kia đến đâu, về sau ngươi nằm ở trên giường chỉ có thể dùng ống tiểu thời điểm, ta cũng có thể. Nàng dâu, ta hiểu, nhưng mà có thể hay không không muốn ta nghĩ đến thảm như vậy. Diệp Phàm mỉm cười hạnh phúc cười. Ngươi lúc này còn đang đùa, ta chính là đánh cách khác mà thôi. Mộ Tâm Từ lẩm bẩm một tiếng, về phía trước giúp đỡ Diệp Phàm tháo gỡ cổ áo, lời nói như vậy cũng có thể để cho Diệp Phàm càng buông lòng một ít, hô hấp thông thuận. Nhưng mà nàng lòng bàn tay ôn nhu lướt qua cổ của hắn kết. Đợt, ngày mai trương hồi để cho ta có chút đỏ mặt, khu khu khu, trời nóng lực thật là thượng hỏa a tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 364, phụng bồi tới cùng Diệp Phàm vèo một cái đột nhiên trở nên ồm ồm rồi. Nàng dâu ân. Đừng đụng, không đụng được. A. Ngươi biết nam nhân nhất hầu vừa đụng, phải có phản ứng sao? A. Nàng hoàn toàn là đáng yêu tiểu mộng bức biểu tình. Diệp Phàm xoa xoa Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt ve ngừng lại, thật đáng yêu keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Hệ thống nhắc nhở, để cho Diệp Phàm ý thức được mình còn có hệ thống vật này. Hắn nha, khó chịu, làm sao không cần hệ thống đi. Ngay sau đó Diệp Phàm liền sử dụng rồi rút thưởng 5 lần sau đó rút được 3 cái phần thưởng keng, chúc mừng túc chủ thu được thời gian kỹ năng quản lý, trở thành thời gian quản lý chuyên gia không phải mộng, đây chính là thành công thương nhân phù hợp, keng, chúc mừng túc chủ thu được 1 lần an toàn hộ thuẫn mát, khi ngươi đụng phải thời điểm nguy hiểm, cái này mới có thể bảo vệ được ngươi một lần keng, chúc mừng túc chủ thu được tỉnh rượu tán, uống say sau đó khó chịu, tan thành mây khói. Cái cuối cùng tỉnh rượu tán, đối với Diệp Phàm lại nói là hữu dụng nhất. Ngay sau đó hắn liền phục hạ, cảm thấy nguyên bản say khướt trạng thái trong nháy mắt không có, thanh tỉnh không ít. Thật là so cái gì giải rượu thuốc hữu dụng hơn nhiều. Bất quá Diệp Phàm chắc chắn sẽ không nói cho Mộ Tâm Từ mình tỉnh rượu, cái này không thể nào, không phù hợp lẽ thường. Hắn vẫn là muốn diễn trò đi xuống, giả bộ say rượu bộ dáng, bị Mộ Tâm Từ cho rượu đơ lên xe. Mộ Tâm Từ tự mình cho Diệp Phàm nịt dây an toàn, sau đó liền bắt đầu lái xe. Dù sao Mộ Tâm Từ cũng coi là tài xế lâu năm, rất nhanh sẽ đến nhà. Nàng tự mình dìu đưa Diệp Phàm lên lầu. Trên thực tế Diệp Phàm căn bản thì không phải bị nàng dìu đưa đi, cũng là tự cấp nàng giảm nặng có thể mình đi liền mình đi đến phòng sau đó, Diệp Phàm trực tiếp liền bị ném vào trên giường lớn. Hô. Hảo dã man. Diệp Phàm hô hấp nặng một ít, cười cười. Nàng biết điểm hỏa coi thôi đi, còn có thể cho hỏa. Ta đi cho ngươi làm chút tỉnh rượu canh. Mộ Tâm Từ sợ Diệp Phàm tiếp tục khó chịu, theo bản năng từ trên giường đứng dậy muốn đi phòng bếp, kết quả bị Diệp Phàm thoáng cái liền kéo qua, liền áp ở trên người hắn. Mộ Tâm Từ lông mi hơi nháy lên, Diệp Phàm lao bà ở trên, ta tại hạ. Diệp Phàm mập mờ bóp bóp Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, là như vậy sao? Mộ Tâm Từ bị hắn khinh bạc trọn trọc sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nóng đến cực điểm, ngươi uống say. Ta thanh tỉnh đi. Huống chi uống say, có phải hay không đều say rượu loại ít? Diệp Phàm trong mắt hơi híp, nụ cười sâu hơn. Tay hắn quen việc dễ làm mà trượt vào tinh tế trắng trượt ra đáy. Nàng khẽ cắn môi đỏ, một nửa mẫu hồng hạnh một nửa mẫu tuyết, liệt diễm tuyệt sắc. Có lẽ là hắn thật say. Rượu cồn cấp trên ánh đèn chập chờn, mất khống chế, một phát không thể vãn hồi. Tóc mai cuốn quýt nhau, tự đủ riêng tư nói chuyện liền nói không ngừng. Bóng đêm giống như là nhỏ vào trong nước một giọt mực, càng ngày càng đậm hơn đủ loại sóng gió kinh hoàng, đều hướng theo thời gian trôi qua từng điểm gió êm sóng lặng keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 3000 phân. Khi Diệp Phàm ôm lấy Mộ Tâm Từ từ phòng tắm lúc đi ra, nàng đã mệt thở hổn hển, không có dư thừa khí lực. Nàng hơi dính giường đi ngủ đi qua. Phan Nhan ngốc nghếch, chỉ là ngủ đều giống như tranh sơn dầu một dạng để cho người vượt phẩm càng có vị. Diệp Phàm dựa vào ở bên cạnh, hắn lẳng lặng liền đùa bỡn nàng rong biển một bản dày đặc tóc dài. Nghĩ đến vừa mới điên cuồng hồi ức, đáy mắt của hắn mang theo một tia cười yếu ớt. Nàng cuộn tại trong ngực của mình, ngủ say phun phun. Diệp Phàm hôn một cái trán của nàng, mang trên mặt thỏa mãn. Nhốt chặt nhà hắn tiểu bà bối, Diệp Phàm cũng dần dần ngủ thiếp đi đến ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Diệp Phàm là bị trong ngực Mộ Tâm Từ cho kinh động. Ngủ miên man ngủ hắn có thể cảm giác được nàng dấu hiệu thức tỉnh rồi. Vừa mở ra mắt, liền phát hiện nàng tại lười biếng duỗi người. Một tấm xinh đẹp trên mặt còn mang theo mỏi mệt, dùng một đôi trong suốt hạnh nhân mắt, cùng Diệp Phàm ánh mắt đối nhau. Nàng con mắt chớp chớp, lập tức liền một vệt đà hồng leo lên rồi, sớm. Diệp Phàm khóe môi không tự chủ được gợi lên, tối thấp xuống mi mắt, nhẹ giọng nói ra, sớm. Nàng liền đặc biệt thẹn thùng đem mền cho kéo lại qua mặt. Rất mắc cỡ đối mặt nàng thật ngại ngùng, Diệp Phàm cười nhắc nhở, ngươi đều mau đem mền kéo xong rồi, ta đều không có. A, nga nga, trả lại cho ngươi một chút. Nàng ngượng ngùng đem mền đưa tới một ít. Diệp Phàm dứt khoát phải dựa vào gần một điểm, nương nhờ trên người nàng sau đó, nàng hốt hoảng, sẽ không lại đến đây đi. Không được sao? Diệp Phàm trong mắt xuất hiện một tia thâm ý cười, nhắm trúng lỗ tai của nàng tự hoàn toàn đỏ lên, thật là đau. Có vài phần vẻ thẹn thùng, cũng có mấy phần oán trách. Nghe được là chân tình thật ý tuyên bố cảm nghĩ, Diệp Phàm bật cười, chỉ là cái này lĩnh hội sao? Khác không có sao. Mộ Tâm Từ lỗ tai bộc phát đỏ, nổi bật lên mặt cũng là hồng hồng một phiến, nàng có một ít ngạo kiều mà đừng tục trải tóc nói ra, bằng không thì sao? Được, ngươi đau, là ta nổi, kia đau đầu, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp, đây, đây, đây, vẫn là đây. Từ nàng eo thon nhỏ liền tuột xuống. Mộ Tâm Từ lập tức cúi lên, giấy rủa, ai, ngươi đây là chấm mút đi. Diệp Phàm cười mở, tính chấm mút nói, tối hôm qua có tính hay không toàn bộ đã đều lao xong. Cái này khiến Mộ Tâm Từ hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn rồi, nàng lỗ tai hồng hồng, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, coi vậy đi, ngươi biết liền tốt, nữ sinh thật đúng là quá thua thiệt, nhìn ngươi một chút việc đều không có. Làm sao lại không gì, đây chính là rất lởm eo phế thận, chẳng qua chỉ là lão công ngươi eo hảo thật tốt, thể trạng rất tốt mà thôi. Diệp Phàm cười híp mắt hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra một chế nhạo, lập tức liền để cho Mộ Tâm Từ tâm tình trở nên kích động. Bất quá nàng là xấu hổ đến kích động, nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền nhẹ nhàng đấm Diệp Phàm một hồi, ngươi còn tự luyến bên trên. Diệp Phàm lòng bàn tay liền cô bên trên Mộ Tâm Từ sau eo, để cho nàng cách mình lại gần thêm một chút, cười nói, chẳng lẽ không đúng sao, với tư cách trải nghiệm người, ngươi hẳn thấu hiểu rất rõ. Điều này cũng làm cho hô hấp của nàng có chút gấp thúc, đối mặt Diệp Phàm băn khoăn vừa xấu hổ, ta mới không cần cái này lĩnh hội đâu. Được rồi, ngươi chớ quá mức, một hồi lại bá vương cứng rắn thượng cùng, ta cũng không phục bồi. Diệp Phàm lại đi từ từ Mộ Tâm Từ, ta coi như là bá vương cứng rắn thượng cùng, chứ ngươi ra, ai theo ta diễn đến cùng a, hơn nữa có một câu nói gọi là chua xót liền dễ chịu rồi. Mộ Tâm Từ trừng Diệp Phàm một cái, vậy ngươi còn nhớ rõ có một câu nói gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim sao? Diệp Phàm rõ ràng có thể cảm giác được Mộ Tâm Từ ám thị, bật cười, thừa nhận ta lớn rất tốt, về phần thành hay không trầm, đánh giá biển cạn đá mòn, ngay tận thế đều khó khăn. Diệp Phàm đối với lần này vẫn là tin tưởng vô cùng. Mộ Tâm Từ tiểu bạch mắt đều bay lên. Hợp với vậy đáng yêu tiểu biểu tình, thật là làm cho người thích, để cho Diệp Phàm không nhịn được liền xít lại gần ưm ưm nàng non vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn một rồi. Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến nóng hổi, nhìn đến Diệp Phàm hôn cái không xong, nàng cười nói, ta đều chưa giặt mặt đâu, nhiều bẩn, ta muốn đi tắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 365, dẫn sói vào nhà được, Diệp Phàm không có ngăn cản, cùng nhau. Không muốn, ngươi tối hôm qua cùng ta tắm chung thời điểm, nhiều. Nàng là khó có thể nhai răng. Ngược lại một ngụm liền cự tuyệt, không đồng ý Diệp Phàm có một ít thất vọng. Ai, cùng yêu thích người cùng nhau tắm ngâm buồn thật là quá thoải mái rồi. Phi thường có cảm giác đáng tiếc keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân hệ thống nhắc nhở. Tuy rằng Mộ Tâm Từ không có nguyện ý để cho Diệp Phàm đi cùng, nhưng mà ít nhất Diệp Phàm trải qua tối hôm qua, tích phân tăng vọt, hiện tại căn bản liền không lo thiếu hụt tích phân rồi. Mộ Tâm Từ dè đặt từ trên giường lên rồi, có thể nhìn ra nàng là thật vô cùng tê dại, bước đi đều là khập khiễng, hơn nữa đối mặt bên trên Diệp Phàm ánh mắt nóng bỏng, nàng là thật ngại ngùng, còn muốn quấn mền muốn đi. Diệp Phàm cười trở về, ngươi quấn mền tắm đi. Sẽ không làm ta, lại nói ngươi mền lôi ra rồi, ta đóng gì đây? Mền kéo một cái mở, bên dưới cảnh tượng toàn bộ triển lộ ra. Mộ Tâm Từ đều xấu hổ không dám nhìn Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm thật cùng mét cởi mở cơ la khắp tượng một dạng, không có mặc gì. Thân thể còn vĩ nạn cao lớn vô cùng, hắn cũng không có chút nào biết rõ xấu hổ, tùy tiện mặc cho nàng vây xem. Mộ Tâm Từ ra càng bước lên phán ý, nàng dương mắt nhìn một chút hắn, túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mền này trả lại cho ngươi sao? Nàng che trước ngực, giống như là thỏ con một dạng nhanh chóng hướng trong phòng tắm chạy. Diệp Phàm cười lắc đầu. Cái này thằng nhóc đốc, nên nhìn đều thấy, vẫn là như vậy xấu hổ. Nữ hải tử đều là như vậy kiểu nhuyễn có thể đáng yêu sinh vật sao? Thật tốt du ạ, tổng như là thỏ con một dạng, lỗ thai bạch bạch tịnh tịnh, có thể bóp, da cũng bóng loáng không có lông. Hắn yêu thích. Diệp Phàm nghĩ tới đây, liền tâm tình rất là thoải mái. Bên trong đã truyền đến tiếng nước chảy, hẳn đúng là tắm. Diệp Phàm thường đi lên môn phục vụ, gõ cửa nói ra, "Hửm, nước nóng sao? Nóng đâu cần tắm kỳ phục vụ sao? Ta là không một hảo kỹ thuật viên, có thể cho ngươi sang trọng VIP tắm kỳ phục vụ, đi chất sừng, trắng đẹp da đều có thể." "Không được." "Cự tuyệt nhanh như vậy, không sợ thương tổn đến tự ái của ta tâm sao?" Diệp Phàm cười tà trở về, "Ta không thể dẫn sói vào nhà ta không vào được, lẽ nào ngươi liền không đi ra sao? Vẫn có sói ở bên ngoài ngồi chồm hổm chờ a." Diệp Phàm lắc đầu, cười nàng hồn nhiên, "Ta đều mệt chết đi được, trách ngươi, còn có Diệp Phàm." Nàng âm thanh bỗng nhiên đề cao. Diệp Phàm nghe xong, lúc gần lúc hiện có chút bất an. Làm sao bỗng nhiên nàng trở nên dữ dằn rồi? "Làm sao vậy, bảo bảo?" Hắn hỏi. "Trên cổ của ta, làm sao đều là ngươi giấu dâu tây, thật rõ ràng à, vụ vụ, ngươi một hồi để cho ta làm sao đi trường học a?" Mộ Tâm Từ oán trách một tiếng. Diệp Phàm cười trở về, "Có hay không một loại khả năng tính ngươi không cần đi trường học?" Liền nghe được bên trong lạch cạch một tiếng, lập tức chính là một tiếng thét chói tai âm thanh. Diệp Phàm nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm, "Nàng dâu, ngươi làm sao vậy?" Hắn cũng không đoái hoài tới mọi việc, lập tức liền vào. Ngay sau đó Diệp Phàm đã nhìn thấy té ngã tại phòng tắm trên gạch men sứ Mộ Tâm Từ, nàng có chân, mê người cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, nhưng mà đây không phải là trọng điểm là nàng mang theo nước mắt đáng thương bộ dáng. Rước lấy Diệp Phàm một hồi đau lòng. Hắn bước đi như bay mà xông lên, hỏi, "Vâng." "Thật là chân a?" Điệu Mộ Tâm Từ quẹt môi đỏ, oán trách một tiếng, "Đều tại ngươi bỗng nhiên nói như vậy, cho ta một chút phòng bị đều không có, ta liền quăng." Diệp Phàm xem như nằm cũng trúng thương, bất đắc dĩ cười cười, "Ta không nói gì nha, bảo bảo." Mộ Tâm Từ lỗ tai hồng đỏ, nói ra, "Ngươi vừa mới nói không cần đi trường học là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi xin nghỉ." "Khụ khụ khụ, ta chính là sợ ngươi hôm nay không lên nổi." Diệp Phàm mặt nóng lên, hắn vẫn là muốn thể hiện hắn so sánh quan tâm một bên. "Ngươi..." Cái này khiến Mộ Tâm Từ da đỏ hơn, "Ta vẫn còn muốn đi trường học." "Đi học hành gì chỉnh đâu, ngươi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, lại nói ngươi còn té lộn mèo một cái, thế nào, đau lắm hả?" Diệp Phàm quan tâm hỏi. Mộ Tâm Từ hàm chứa khóc gật đầu một cái, đầu gối quỳ đỏ, "Thật là đau, chảy ra." Diệp Phàm vừa nhìn, thật đúng là trắng trẻo non nớt đầu gối, một phiến đỏ, còn có da rách vết thương. Diệp Phàm bất chấp cái gì, nhanh chóng liền ôm lấy Mộ Tâm Tử, Mộ Tâm Tử lại lẩm bẩm một tiếng, "Trên người của ta còn có bọt xà bông đi, ta giúp ngươi trùng trùng." Diệp Phàm quan tâm cẩn thận dùng vòi hoa sen cho nàng hướng sạch bọt xà bông, tránh né thụ thương địa phương. Tại Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí che chở phía dưới, Mộ Tâm Tử xem như tắm xong rồi. Bị Diệp Phàm cho dùng khăn tắm lớn cho bao bọc, lau một hồi sau đó, liền ôm lấy đi ra ngoài. Mộ Tâm Tử giống như là dầm mưa mèo con một dạng, đáng thương mà bị Diệp Phàm ôm đến giường lên rồi. Nàng con chân bóng, gục cái đầu nhỏ, vẻ thẹn thùng bay tán loạn keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân, hệ thống tiếp tục nhắc nhở. Tại Diệp Phàm vươn tay phải bắt đến Mộ Tâm Từ hai chân thì nàng hốt hoảng vô cùng, nàng thẹn thùng ngất không lùi, nhỏ giọng thì thầm một tiếng, ngươi làm cái gì đây, chẳng lẽ lại đến đây đi? Diệp Phàm nhìn đến nàng hốt hoảng bộ dáng, lập tức liền cười ra tiếng, làm sao, ngươi cứ như vậy sợ ta làm chút cái gì không? Yên tâm, ta chính là không hề làm gì đâu, đầu gối của ngươi không phải bị thương sao, ta cho ngươi bôi thuốc. Nghe được Diệp Phàm nói sau đó, Mộ Tâm Từ mới xem như có chút yên lòng xuống. Diệp Phàm bắt lấy nàng xinh đẹp mắt cá chân, liền để tại trên vai hắn, thuận theo liền bắt đầu dùng miếng khử trùng, cho hắn nhẹ nhàng lau chùi trên đầu gối vết thương. Miên phiến bay sợi lau, nàng liền ân a mà đau. Cái thanh âm kia, đặc biệt câu nhân, đặc biệt là nàng rút ra một cái chân, muốn lùi về chân, càng làm cho Diệp Phàm trái tim hung hãn mà ngẩn ra, vững vàng siết chặt lấy, giữ lấy chân của nàng. Như vậy đau không? Diệp Phàm hỏi. Ờ. Thằng nhóc đốc, ta quăng, ngươi còn mắng ta, vốn là chuyện này hẳn đúng là coi như ngươi toàn bộ trách. Đối mặt Mộ Tâm Từ lẩm bẩm, Diệp Phàm bật cười, cái gì toàn bộ chứ? Lòng dạ biết rõ, ta liền không chỉ ra. Cái mũi của nàng hừ hừ một tiếng, ngạo kiều ý vị mười phần. Diệp Phàm lập tức cười ra tiếng. Nàng cũng là một ngốc ngốc nghếch, đáng yêu đến bạo nổ. A Diệp Phàm gật đầu một cái, hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra, được, đây là lỗi của ta, ta có nổi được rồi, ngươi chịu đựng đau một chút, ta cho ngươi bôi điểm cồn hải ốt. Mộ Tâm Từ hừ nhẹ một tiếng, tốt nhất là ngoan ngoãn mà phối hợp Diệp Phàm ken, kiểm tra đến bôi thuốc hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân. Diệp Phàm dè đặt bôi thuốc cho nàng xong, vừa muốn buông tay thời điểm, liền nghe được Mộ Tâm Từ đích than một tiếng, ngươi nói ta đều ngã thành dạng này có phải hay không không muốn mặc váy, không thì người khác nhìn thấy ta đầu gối dạng này, còn tưởng rằng ta tối hôm qua quỳ xuống làm cái gì. Diệp Phàm hừ một tiếng, ánh mắt sáng lên, cười mịn, tối hôm qua quỳ xuống làm cái gì? Bảo, ngươi còn rất hiểu. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực, độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 366, hiểu rõ được diện bích ngươi muốn đi đâu? Ta là hiểu rõ chuyên gia, ngươi không có ý này, ta cũng sẽ không nghĩ đến cái kia cấp độ đi. Diệp Phàm khỏe môi kéo cao. Mộ Tâm Từ ra càng thêm đỏ diễm diễm rồi, vung vung tay nói ra, ta nói có thể quỳ bàn phím, quỳ bàn giặt cái gì, ngươi thiên về nghĩ đến đâu đi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, cười híp mắt nói ra, đúng vậy à, ngươi xinh đẹp như vậy, đẹp như vậy chân, không đi quỳ bàn phím, quỳ bàn giặt quá đáng tiếc, ta phải cho ngươi chuẩn bị rồi. Kết quả Mộ Tâm Từ liền vỗ nhẹ, tốt nhất, ngươi thật đúng là để cho ta quỳ a. Bạn gái tâm nguyện, ta khẳng định muốn đạt thành, có đúng hay không? Diệp Phàm cười ha hả trở về. Nhà hắn ngốc bảo thật là đáng yêu. Nàng làm nũng mà vỗ vào, đối với Diệp Phàm lại nói, chính là gái ngơ ngớ một dạng. Diệp Phàm theo bản năng liền đem Mộ Tâm Từ ôm vào trong ngực, hôn một hồi lâu, vẫn là Mộ Tâm Từ lẩm bẩm một tiếng, ai cho ngươi tự tiện chủ trương cho ngươi xin nghỉ, đến lúc đó ta tiết học không đủ, tìm ngươi tính sổ. Tiết học không đủ, muốn không ta giả gái, giả mạo ngươi đi lên khóa. Ngươi nhìn bọn ta hai cái càng ngày càng phu thê lẫn nhau rồi. Diệp Phàm đem mặt xít lại gần, cùng Mộ Tâm Từ mặt làm so sánh. Mộ Tâm Từ qua lại nhìn một chút, lập tức liền cười trả lời một câu, thật đúng là có điểm hướng, muốn không ta thật cho ngươi mặc nữ trang, mang tóc giả. Diệp Phàm vừa nghe muốn mặc nữ trang còn muốn mang tóc giả, trong nháy mắt liền sợ hãi, đừng, ta không thích hợp. Ai nói không thích hợp, ngươi nhìn ngươi mặt bao nhiêu xinh đẹp nha, vóc dáng cũng rất tốt, đánh giá mặc đồ con gái nói chính là eo nhỏ chân dài. Bà bối, ta cùng ngươi ra xưởng cách thức kích cỡ không phù hợp, ngươi không có ta dài, ta không có ngươi lớn à. Diệp Phàm cười híp mắt chế nhạo một tiếng. Mộ Tâm Từ rất nhanh sẽ minh bạch Diệp Phàm ý tứ, nàng một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn liền nóng đỏ đến cực điểm, lập tức liền nhổ một tiếng, ngươi lại lái xe. Ta lái xe còn thiếu sao, hơn nữa, ta không tại bạn gái của ta trước mặt lái xe, không phải là lãng phí ta lão tài xế thân phận. Diệp Phàm còn có chút tự hào đi. Ta nói bất quá ngươi, nhưng mà ngươi có thể thử một chút nga, hắc, ta có thể cho ngươi bắt hai cái đu đủ đến, tuyệt đối là một đại mỹ nữ, phi thường có chân tài thực học loại kia nha. Mộ Tâm Từ cười ngọt ngào đấy. Diệp Phàm ném đi một cái thâm ý ánh mắt, thành biết chơi, nguyên lai nàng dâu ngươi đam mê là cái này. Lần này đem Mộ Tâm Từ cho buồn rầu quá sức. Nàng cười trở về, mới không phải được rồi. Đại ca, ngươi bớt đi. Được rồi, chẳng qua đến thời điểm ta giả nam thay ngươi giờ học đi cũng là có thể, ngược lại đám lao sư đều biết rõ thân phận của ta, cũng không dám đối với ta thế nào. Diệp Phàm cũng không phải thổi nhu bức, hiện tại hắn dâu gì cũng coi là tích toàn nhân mạch cùng quan hệ, giúp bạn gái soát soát giờ dạy học bác cái tồn tại cảm giác, cũng không thể bác bỏ đi. Mộ Tâm Từ gật đầu một cái, được, nếu như vậy, ta liền có thể thường xuyên lười biếng nằm ý rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Tâm Từ có một ít thoải mái ở trên giường lăn lộn một hồi, tâm tình cực kỳ tốt. Diệp Phàm bật cười, liền nhẹ nhàng bóp bóp Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, đó là, vậy phải xem tối hôm qua làm cái gì, thời gian nghỉ ngơi không đủ tự nhiên được ban ngày để bổ sung. Mộ Tâm Từ lập tức hiểu rõ. Dù sao có như vậy một người tài xế kỳ cựu đến, thường nghe thấy, muốn không hiểu, cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Mộ Tâm Từ đỏ nổ mặt, lập tức liền bắt đầu vỗ nhẹ Diệp Phàm, lại lên đường cao tốc. Thật là cho người trở tay không kịp. Diệp Phàm cười xoa ôm Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi. Mộ Tâm Từ trên mặt còn treo móc nụ cười ngọt ngào, hai người như keo như sơn vô cùng. Diệp Phàm ôm lấy Mộ Tâm Từ đến bên cạnh sofa nhỏ bên trên, giúp đỡ Mộ Tâm Từ đổi ga trải giường. Trên giường đơn đã có một đóa phi thường đậm rực rỡ màu đỏ hoa mai, bắt mắt vô cùng đại biểu cái gì, rõ ràng. Diệp Phàm cười toét ra môi. Kỳ thực ngày hôm qua là có chút khó khăn, nhưng mà cũng may song phương đều đầu nhập trong đó, từng điểm rèn luyện cũng đạt tới người bình thường đều không nhất định có thể đạt tới độ cao, tuy rằng còn chưa tới trình độ đăng phong tạo cực, nhưng mà roi thật còn rất thoải mái. Loại kia chiếm giữ cảm giác, thật mới mẻ, trải nghiệm cảm giác rất tốt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mở khóa rồi chính xác phương thức. Hắn chính là đối với Mộ Tâm Từ có một ít cảm giác cái nấy, dù sao đây là thật đau. Hắn nỗ lực trở thành siêu cấp lao tài xế, học tập cho giỏi, khẳng định có thể để cho Mộ Tâm Từ như cá gặp nước, càng ngày càng yêu thích. Diệp Phàm nghĩ tới đây, khóe miệng càng nhấc càng cao. Cái này ga trải giường, một hồi đừng để cho người giúp việc tẩy, khụ khụ khụ, Mộ Tâm Từ rõ ràng phát hiện, mặt nóng lên, làm bộ bình tĩnh ho khan một tiếng, tự mình xử lý đi, ném. Ném làm gì sao, muốn rửa sạch sẽ làm tưởng niệm. Ai, ngươi thật là xấu a, loại vật này làm gì sao tưởng niệm. Cái này cần tưởng niệm ta chết đi thiếu nam thời đại. Đừng quên điều này cũng là ta lần đầu tiên dạng này. Diệp Phàm lẽ thẳng khí hùng mà nói ra đây, nhắm trúng Mộ Tâm Từ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, vậy ngươi lợi hại như vậy. Diệp Phàm lỗ tai thính vô cùng, lập tức liền bắt được Mộ Tâm Từ lời nói, "Ân, ngươi nói cái gì?" "Không nói gì." Mộ Tâm Từ giả bộ rất là bình tĩnh bộ dáng, chân nhỏ lại linh hoạt nghịch ngợm thoáng một cái. Diệp Phàm cười xít lại gần, một cái liền theo tại Mộ Tâm Từ hai bên trái phải, đem nàng đặt tại hắn nho nhỏ trong phạm vi. "Ngươi không lừa được ta nga, ngươi vừa mới chính là đang khen ta." "Không có khen ngươi." Nàng ngạo kiều mà tránh né mặt, nhưng mà không có tiền đồ, đỏ mặt thành một cái táo đỏ một dạng. Tiêu ngạo như vậy kiểu bộ dáng, rước lấy Diệp Phàm cười khẽ một tiếng. "Ngươi lúc nào thì có thể bỏ tiêu ngạo như vậy kiểu nóng này nha, tiểu khả ái." Diệp Phàm cưng chịu liền vuốt nhẹ một cái Mộ Tâm Từ xinh xắn núi. Mộ Tâm Từ đối mặt hắn cưng chịu động tác, âm thầm cười cười, khóe miệng đều cao cao nâng lên. Nhìn đến Diệp Phàm ánh mắt, liền cùng thủy tinh một dạng lóa mắt rung động lòng người, lại ôn nhu như nước. "Chuyện thật cầu thị á?" Diệp Phàm mô phỏng giọng điệu của nàng, "Chuyện thật cầu thị á, cho nên lợi hại của ta cũng là chuyện thật cầu thị, đối mặt với ngươi hài lòng đánh giá, ta cũng rất vui vẻ nha." Mộ Tâm Từ bất đắc dĩ cười cười, "Bất đi a." Nàng đưa ra chân nhỏ nhẹ nhàng đạp đạp Diệp Phàm ngực, Diệp Phàm một cái nắm, liền hôn mắt cá chân nàng một ngụm. Như vậy một thư mừng, tại Mộ Tâm Từ trong mắt đặc biệt ướt tình họa ý, đặc biệt là Diệp Phàm ném tới một cái tà mị ánh mắt, thấy Mộ Tâm Từ trái tim nai vàng ngơ ngác, ngày hôm qua những cái kia điên cuồng hình ảnh, toàn bộ đều dẫn nhập trong đầu rồi. "Ta mệt mỏi, bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi," sợ lại cùng mất khống chế, Mộ Tâm Từ biết mình lực tự chế không có mạnh mẽ như vậy, nàng lập tức liền đẩy ra Diệp Phàm, muốn leo đến giường đi lên. Ai biết Diệp Phàm chủ động vô cùng, một cái liền vuốt Mộ Tâm Từ tiểu tê eo, dính người vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền kề sát vào sau lưng của nàng. "Được à, cùng nhau nghỉ ngơi." Nhìn đến giống như là gấu túi một dạng kề sát vào mình Diệp Phàm, Mộ Tâm Từ buồn bực cười cười, "Ngươi dạng này, ta làm sao còn ngủ? Mới như vậy mà thôi, ngươi nhìn ngươi xem trước chính là bỏ tại trên người ta, khuấy động đến ta ngủ đâu, nếu như ta đem ngươi cho đổi đi, ngươi còn không chịu phục, hết lần này tới lần khác muốn dính vào đi." Diệp Phàm cười khôi hài một tiếng. Bị vạch khuyết điểm Mộ Tâm Từ, bên hai đỏ lên, "Ta ngủ tiếp, mơ mơ màng màng. Cho nên cũng chỉ có thể ta bao dung ngươi, không thì người khác nhìn thấy ngươi khuyết đại dáng ngủ, đều muốn nhượng bộ lui binh đâu, đây một phần phiền não hay là ta mình tiếp nhận đi." Diệp Phàm vui vô cùng nói, "ĐS, sắp Tết Trung Thu rồi, kết quả tác giả đều không có bánh trung thu ăn, suy nghĩ một chút chính là quá đáng thương, mỗi năm đến lúc này đều là cái gì đau phiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 367, bạn gái độc nhất sủng ái Mộ Tâm Từ lỗ tai đỏ chói, vỗ nhẹ Diệp Phàm. Diệp Phàm vuốt Mộ Tâm Từ, ngừng lại hôn, thỏa mãn vô cùng, đương nhiên một ngày này Diệp Phàm dĩ nhiên là xin nghỉ. Cũng chính là ngủ miên man một lát sau, hắn liền muốn đi bận rộn, đầu tiên vốn là xử lý nhà mình lao bà đói bụng vấn đề, không thể quá béo phì, nhưng là vừa rất tốt bồi bổ, dù sao Mộ Tâm Từ trải qua tối hôm qua, khẳng định rất yếu. Nàng thể năng không tốt, không thể nóng nội. Hết cách rồi, Diệp Phàm cũng coi là khắc chế một ít. Trước tiên làm chút đồ vật cho lão bà tu bổ tu bổ. Diệp Phàm nấu canh làm một mực chú ý hỏa hầu, chỉ sợ hỏa quá thịnh, đến lúc đó lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Trừ chỗ đó ra hắn còn làm một ít thanh đạm tiểu cháo chút thức ăn, lại thêm một ít trứng bánh bột, lời nói như vậy Mộ Tâm Từ ăn cũng có thể thơm ngào ngạt. Diệp Phàm cẩn thận nấu đến, nắm giữ kỹ xảo sau đó rất nhanh sẽ làm xong. Chờ hắn lên lầu thời điểm một cái nhìn thấy Mộ Tâm Từ chân trần đi kéo rèm cửa sổ. Nàng giống như là trong rừng tinh linh, mỹ huyễn vô cùng, mái tóc đen nhánh xóa ở đầu vai, mắt mẽ động lòng người, nhưng khi nhìn Diệp Phàm ánh mắt, rõ ràng là có một ít kinh ngạc cùng kinh hoàng thất thố. "Mộ Tâm Từ?" Diệp Phàm bưng đồ vật, rất là nghiêm túc nhìn đến Mộ Tâm Từ. Mộ Tâm Từ le lưỡi, "Xin lỗi, ta quên rồi." "Lại quên mất." "Không cẩn thận." Diệp Phàm nói, đến lúc đó bị cảm, biết do khó chịu sao. Diệp Phàm là rất yêu thương nàng, nàng sức đề kháng không mạnh, một cảm mạo liền so sánh người bình thường nghiêm trọng, nhất định phải hảo hảo đối đãi. Diệp Phàm bỏ đồ xuống sau đó, nhanh chóng đem nàng đem thả tại trên ghế, khúc khởi chân của nàng, dùng ướt khăn giấy lau chùi nàng một chút lòng bàn chân, có một ít cho bụi, nhưng mà thịt đấy chính là phan, nhìn đến giống như là mèo con thịt chảo chảo. Lau sạch sau đó, Diệp Phàm lại tự mình cho nàng mặc xong thật giấy tất, căn dặn một tiếng, "Bây giờ khí trời đặc biệt lạnh, ngươi chính là cung hàn, lần sau di mụ chính là số 23, sắp tới, ngươi lại chân trần không mặc tất dạng này, di mụ được đau đến chết đi sống lại rồi." Mộ Tâm Từ liền lẩm bẩm một tiếng, "Ta không mặc tất, cũng là di mụ đau đến chết đi sống lại." "Ân." Diệp Phàm nhíu mày, nâng lên Mộ Tâm Từ cằm, dám đính truy. "Ta sai rồi." "Nói sai rồi vô dụng." Diệp Phàm hừ hừ một tiếng. "Ca ca." Nàng bán manh. Diệp Phàm danh máu trống rỗng. "Mẹ nha, ngươi gọi ngọt như vậy làm gì sao? Vẫn như thế dáng vẻ vô tội. Ngươi cao lanh giáo hoa hình tượng đâu, đây là siêu cấp ngọt muội nha." "Gọi lao công." Diệp Phàm sẽ không như thế chịu để yên, hắn vẫn có danh giới cuối cùng. "Khu khu khu, chính là điểm mấu chốt có chút thấp." "Lao công." "Thần oan, sao?" Diệp Phàm giơ lên cằm của nàng, liền hôn một ngụm. Nghe thấy nàng ngoan mềm mại kêu gọi, Diệp Phàm cảm thấy cái gì cho nàng đều có thể. Trong nháy mắt cái gì đều đáng giá rồi. Rất ưa thích rồi. Nàng hảo đáng yêu, hắn vô cùng yêu thích, Mộ Tâm Từ đạt được Diệp Phàm hôn, có một ít ngượng ngùng, Diệp Phàm rất thích thú, xoa xoa tóc của nàng, "Được rồi, ăn đồ ăn đi thôi, ta chuẩn bị cho người không ít." Được. Nàng theo tiếng bộ dáng, thật thật giống như mèo mềm mại tiếng kêu Aken, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Diệp Phàm mang theo Mộ Tâm Từ đi tới trước bàn ăn, nhìn trước mắt phong phú bữa sáng, còn có hai chén bù canh sau đó, nàng bật cười, đây cũng quá bổ đi. Cái này còn không tới giữa trưa đâu, xem như bữa sáng đi. Bù nhất định là muốn đại bổ, không thì ngươi tối hôm qua tiêu hao hết thể lực làm sao bù lại. Muốn ăn thịt, lại được ăn chút tư bổ canh, hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Diệp Phàm nghiêm túc giao phó. Mộ Tâm Từ nhẹ nhìn Diệp Phàm, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cực điểm, ngươi cũng quá hiểu chưa, ngươi sẽ không phải là đi thỉnh giáo người nào đi. Chẳng lẽ thúc thúc Aji biết rõ đi. Nàng cắn môi đỏ, cái đầu nhỏ đung đưa, tuyệt đối đừng dạng này, không thì ta đều không mặt mũi gặp bọn họ a. Mộ Tâm Từ mặt vốn chính là mỏng muốn chết, nhất định là không muốn chuyện như vậy bị tiết lộ ra ngoài, hảo riêng tư đâu, đặc biệt là bị gia trưởng biết rõ. Nhìn Mộ Tâm Từ mẫn cảm mắc cửa bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi tức cười, ngươi nghĩ gì vậy, ta sẽ đem như vậy chuyện riêng tư nói cho ta mẹ sao? Ta không hiểu, sẽ không đi BA ý dù sao, những này phần mềm cũng không phải là trang trí, huống chi với tư cách bạn trai, khẳng định muốn để ý một chút. Mộ Tâm Từ ngượng ngùng gật đầu, được rồi, ngươi uống lúc còn nóng rồi, uống thật là ngon, nói ta lần sau lại cho ngươi làm. Được. Mộ Tâm Từ gật đầu một cái. Nàng vẫn là rất cổ động, không có ghét bỏ Diệp Phàm làm thức ăn, ăn đồ ăn thời điểm giống như là con chuột khoét kho thóc một dạng, răng rắc răng rắc. Diệp Phàm vốn là nhìn đến nàng ăn không ít, suy nghĩ một chút vượt qua nàng bình thường sức ăn rất nhiều, kết quả nàng còn đang ăn, cái này khiến Diệp Phàm có chút kỳ quái. Có như vậy hư, muốn thật thật như vậy bồi bổ sao? Ọc. Nàng đánh một cái họng, đột nhiên che miệng đối mặt Diệp Phàm, nàng vẻ thẹn thùng không ngừng. Diệp Phàm cười nhìn nàng, ở ta nơi này, còn không ngại ngùng. Hắn dừng một chút, ăn no, cũng đừng ăn chứ sao? Nhìn đến nàng lại vùi đầu ăn đồ ăn, hắn ngừng lại nhắc nhở. Mộ Tâm Từ lại nhỏ mặt tường hồng nói, không được, không thể lãng phí lương thực. Phốc suy, từ ngươi cái đại tiểu thư này trong miệng nghe được câu này còn rất hiếm lạ, ngươi không phải nhất kén chọn sao? Đó là lúc trước, hơn nữa, đây là ngươi tự mình làm. Nàng ấp úng một tiếng, nói, nhắm chúng Diệp Phàm tâm lý dâng lên sóng gợn rồi. Cũng bởi vì mình làm, cho nên hắn liền muốn CD. Nàng cái này ngốc biết, muốn cảm động chết hắn sao? Ta cũng không phải là một lần cuối cùng làm, về sau xuống bếp nhiều cơ hội chính là, ngươi lại không có nhiều một chút, đây coi là cái gì lãng phí, cùng lắm thì ngươi không ăn hết ta ăn. Diệp Phàm lượng cơm không nhỏ, vẫn có thể ăn xong những ngày còn lại. Nàng mặt đỏ, nằm ngang rồi, vậy ngươi ăn xong đốc. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hoàn toàn chính là sủng ái giọng điệu. Hắn ăn đồ ăn thời điểm, nhìn thấy nàng sờ một cái tròn xoe bụng nhỏ, cảm thán một tiếng, thật no nga, ăn no liền muốn ngủ rồi, ta làm sao giống như vậy heo à, ăn liền muốn ngủ. Có người nuôi, khẳng định muốn ăn liền ăn, muốn ngủ đi nằm ngủ. Diệp Phàm cười nói, đến, hừ hừ một tiếng. Không đến. Ta xinh đẹp như vậy, thế nào lại là heo đi? Heo cũng không xấu a, nói không chừng ngươi là heo bên trong đẹp mắt nhất. Diệp Phàm nói đùa. Kết quả Mộ Tâm Từ ánh mắt đều u uất muốn bay lên thiên. Diệp Phàm nén cười, kết quả, song vai rung động, không nhịn được liền phun canh rồi. Kết quả đưa tới Mộ Tâm Từ oán trách, ngươi uống chậm một chút đâu, bây giờ bị sập đi, có muốn uống chút hay không nước chậm rãi. Nàng đưa cho Diệp Phàm khăn giấy, rõ ràng chính là quan tâm vô cùng. Diệp Phàm đối mặt Mộ Tâm Từ yêu mến ánh mắt, cười cười, không gì khen, kiểm tra đến bạn gái độc nhất yêu mến, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân. Diệp Phàm hiện tại chính là cảm thấy cổ họng có một ít bị sặc tay, bây giờ không có vấn đề gì. Hắn tiến vào hệ thống trung tâm mua sắm bắt đầu rút thưởng. Như cũ ngũ liên rút, ba cái hàng hóa. Chương 368, kỳ quái chắc chắn Ken, chúc mừng túc chủ thu được thể lực khôi phục dược tề Ken, chúc mừng túc chủ thu được siêu cấp định cư sư, có thể xử lý người độc nhất tài sản, đầu tư quản lý tài sản nâng cao một bước Ken, chúc mừng túc chủ thu được một phần giá trị ba cái ước độc nhất chắc chắn. Phía trước hai cái Diệp Phàm đều có thể tiếp nhận. Dù sao lúc mệt mỏi có thể có khôi phục dược tề, là đồ tốt. Tài sản lớn, người có tiền muốn xử lý tiền của mình không dễ dàng. Giống như là Diệp Phàm có bao nhiêu tấm thẻ, hắn thật có tiền đến quên mất tấm thẻ này bên trong còn có tiền, tùy tiện vừa nhìn phát hiện bên trong lại có hơn 100 triệu, hắn đều không có chú ý tới. Nhưng mà giá trị ba cái ước độc nhất chắc chắn. Hắn không hiểu, ta làm sao có dự cảm xấu? Hệ thống, ngươi đứng ra cho ta. Diệp Phàm gầm thét. Hệ thống vô tội nói ra, túc chủ, ngươi không thể tham tiện nghi nga, chắc chắn vẫn là rất trọng yếu, đừng nói chi là chúng ta là có độc nhất uy tín, nếu như ngươi xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn nói, có ngẩng cao chắc chắn, kia tạo phúc vẫn là nhà của ngươi người nga. Diệp Phàm, ta nhổ vào. Hệ thống, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Diệp Phàm, đừng, ta sợ ngươi đột nhiên quan tâm. Muốn chắc chắn, ta có thể tự mua. Hệ thống, nhìn ngươi liền điểm này là gan, tiểu cùng hạt vừng một dạng. Diệp Phàm, khí trời lạnh, nghe nói gần đây có một cái hệ thống chấm điểm, khụ khụ khụ, ta cảm thấy có thể đi chấm điểm một hồi, nói không chừng có thể có tác dụng. Hệ thống trong nháy mắt không bình tĩnh rồi, huynh đệ, ngươi tính táo một chút. Một cái đánh giá trong nháy mắt liền triệt tiêu nó buộc chặt nhiều cái túc chủ công trả rồi. Cái này tào tặc, quá tinh rồi. Diệp Phàm, lá gan của ta còn nhỏ sao? Hệ thống, không nhỏ. So với ta tâm nhắn đều lớn nhiều, lớn đến vũ trụ quần quần vô biên. Nghe ta hảo hảo cùng ngươi giải thích, đây là ngươi chỉ cần đi bệnh viện tiêu phí, có bất kỳ chảy ra hoặc là cái khác bệnh tật, vô luận kích thước, đều sẽ cho ngươi 100% thanh toán, cái cường độ này tỷ thí y viện cao quá nhiều đi. Diệp Phàm, ngươi nói như vậy ta càng thêm không ổn, ta có thể hoài nghi ngươi tính toán mưu tài hại mệnh, sau đó buộc chặt tiếp theo túc chủ. Hệ thống, dịu dít, ta làm một lòng vì túc chủ nhu cầu phúc lợi hảo hệ thống, làm sao sẽ làm chuyện như vậy đâu, ta nhìn ngươi chính là hiểu lầm ta thật đau lòng à, ngươi tổn thương xuyên thấu qua ta tâm, ta thật khó chịu à. Ta làm sao sẽ nghĩ đến tiếp theo túc chủ đâu, ta đối với ngươi chính là trung thành không hai. Nơi này tỉnh lược 5000 chữ. Diệp Phàm, ngừng, ta bây giờ hoài nghi ngươi tại Thủy Văn, đi, cho ngươi. Ngược lại Diệp Phàm là không sợ, hắn có thể có chuyện gì, cái này thiên giới chắc chắn cũng coi là nhiều nhất trọng bảo đảm, cũng không thể cái hệ thống này muốn thượng vị, thật mưu tài hại mệnh đi. Cho rằng hệ thống cũng không dám làm như thế. Diệp Phàm không cùng hệ thống đối thoại, mà là đủ loại cùng bạn gái ngươi ngươi ta ta. Còn có kia không thoải mái, muốn bôi thuốc cao sao? Diệp Phàm thân mật gẹo qua Mộ Tâm Từ mái tóc. Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cầm điện thoại di động đổi ở trên mặt, nói ra, khẳng định con sẽ có chút không thoải mái, ai, dừng một chút ngừng. Nhìn thấy Diệp Phàm không thể miêu tả cử động, Mộ Tâm Từ ra càng thêm đỏ tăng. Làm sao? Diệp Phàm hỏi. Đừng kiểm tra. Kỳ thực không có chuyện gì. Phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Ta sợ có kéo nước ra. Diệp Phàm vẫn có chút lo lắng. Lúc trước hắn phát hiện có một ít phát sưng, không có khuyết đại như vậy. Khu khu khu, cũng đều là không sai biệt lắm dạng này đều là cảm giác như thế, ta hỏi một ít lục soát phần mềm, thật thương ta sẽ đi y viện. Mộ Tâm Từ đối mặt Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy, đã thật ngại ngùng đến đem mặt chôn ở trước ngực rồi. Được, vậy thật không được cùng ta nói, đừng thật ngại ngùng, cùng lắm thì chúng ta mang khẩu trang. Diệp Phàm không muốn nàng bởi vì mặt mũi mỏng, liền lôi kéo không đi. Ta cũng không phải là tiểu hài, ngươi làm sao cùng ba ta ba một dạng nha. Mộ Tâm Từ quyền miệng. Ba ba ngươi cùng ta không giống nhau, vị trí không giống nhau, có thể làm cũng không giống nhau. Diệp Phàm vuốt Mộ Tâm Từ bả vai, đây là tới từ bạn trai quan tâm. Mộ Tâm Từ dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đệ Diệp Phàm ngực, lão tài xế. Diệp Phàm cười hắc hắc, hôn một ngụm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cùng nàng dính chung một chỗ keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Ngày thứ 2 Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ giờ học đi tới. Diệp Phàm đi trong phòng ngủ thời điểm, nguyên bản mấy cái đang đánh lọ bạn cùng phòng, tới liền lập tức vây xem. Hắc hắc, tối hôm qua xin nghỉ bệnh, có phải hay không cùng Mộ giáo hoa qua thế giới hai người? Nghe nói cãi nhau xong cũng tốt, tình cảm càng tốt hơn, thật hay giả nha. Diệp Phàm nhíu mày, các ngươi một cái hai cái chớ cốt cơ, không thì bị khiếu nại làm sao bây giờ? Không gì, vẫn là ăn dưa trọng yếu. Tiểu Ngũ tinh mắt phát hiện cái gì, liền oa sát một hồi, thành biết chơi a. Tiểu Ngũ tầm mắt cố định hình ảnh tại Diệp Phàm biết hầu bên trên, có hết sức rõ ràng một cái dấu dâu tây. Những người khác cũng bị hấp dẫn, nhìn ngay lập tức rồi đi qua, cũng đi theo oa một tiếng. Diệp Phàm không có che giấu, thoải mái mở ra đều là nam, có cái gì không đúng? Đây rất tốt, huống chi mấy cái này đều là người từng trải. Oa cái gì, chính các ngươi trước so sánh ta còn quyết đại. Diệp Phàm lười biếng ngồi tại trên ghế, uống một hớp nước suối. Chính là cho ngươi loại người chính là Mộ giáo hoa. Ngươi biết ngươi chĩa vào cái này ra ngoài, được bao nhiêu người hâm mộ chết ngươi. Tiểu Ngũ tấm tắc lên tiếng. Nàng không phải bạn gái của ta, ta cũng để cho người đấu kỵ muốn chết. Lời là nói như vậy, nhưng mà Diệp Phàm khỏe miệng vẫn không tự chủ được mà câu lên, hắn là tâm tình rất tốt, cũng thật thật tự hào đối với hắn mà nói, có thể có một đáng yêu như thế bạn gái, chính là một kiện phi thường may mắn sự tình rồi. Tuy rằng ta, khu khu khu không tính lần đầu tiên, nhưng mà thành thật mà nói, tốc độ đều không ngươi nhanh, ta giàu gì cũng là cùng bạn gái quan hệ rồi gần một năm mới toàn bộ lũy đánh. Tiểu Ngũ sở càng một cái, có một ít đỏ mặt. Ban Hổ tuy tiện nói, ta nhanh một chút, 7-8 tháng đi. Lôi Ca nhún vai, cũng có chút khổ bức nói, rõ ràng ta là cái thứ nhất giao bạn gái, kết quả bây giờ căn bản sẽ không có toàn bộ lũy đánh. Mọi người đang nghe được Lôi Ca nói sau đó hoàn toàn sẽ đồng tình rồi Lôi Ca, không thể nào. Lôi Ca bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy à, nàng tương đối bảo thủ cùng truyền thống, cảm thấy lần đầu tiên vẫn là tại kết hôn ngày kia tương đối khá. Diệp Phàm vô vỗ Lôi Ca bả vai an ủi, không gì, không gì, ngược lại các ngươi khẳng định có thể đi vào hôn nhân địa đường. Lôi Ca lại bắt đầu rung động Diệp Phàm bả vai, lão tử nhiều hâm mộ ngươi. Ngươi đem chúng ta ban đầu nữ thần cho ngâm đi không nói, còn đem nữ thần cật kiền mặt tịnh, ta rõ ràng thoát đơn rồi, kết quả vẫn là cái thiếu nam. Diệp Phàm vui vẻ, có chút ngượng ngùng, có một số việc chính là thuận theo tự nhiên phát sinh. Mấy người cảm thán một tiếng, vẫn là lão Diệp tốt số, rõ ràng cái thứ nhất thoát đơn chính là phát sinh quan hệ nhanh nhất. Không chỉ như thế, hắn lần này nửa năm giống như là bật học mở dạng, trực tiếp nghịch tập trở thành cao giàu đẹp trai, nắm giữ bạch phú mỹ, nắm giữ to anh hào công ty, không giống mấy người chúng ta còn đang vì tốt nghiệp có thể kiếm lời mấy cái đồng bật tâm. Chương 369, khen không dứt miệng Diệp Phàm quả thực trở thành may mắn một đời. Thật giống như nên có, hắn nên có thật giống như đều có. Không, chính là thiếu một hoa hoa rồi. Nhưng là bây giờ còn quá trẻ tuổi, về sau sớm muộn cũng sẽ có. Như vậy vừa so sánh lên, mọi người nhất định chính là bị treo lên đánh, nhất định chính là lạc đội kém rất xa. Diệp Phàm mình rất rõ ràng, mình và mọi người khác biệt lớn nhất chính là nhiều hơn một cái hệ thống. Nếu là không là ban đầu kiến nghĩa Du Vi, hắn đánh giá cũng sẽ không trời xui đất khiến bên dưới khóa lại hệ thống, nắm giữ huy hoàng bây giờ thành tựu. Mặc dù mình năng lực cũng không tệ, nhưng là cùng hiện tại so sánh nhất định là trên lệnh một mảng lớn, hiện tại mình ít nhất tạm thời phấn đấu rồi 40-50 năm, đã đạt đến những người khác khó có thể ngưỡng vọng độ cao. Nhưng mà Diệp Phàm rất rõ ràng đây mới là mới vừa bắt đầu. Vào giờ phút này, tại phòng thay quần áo bên trong, cũng chỉ có Mộ Tâm Tử cùng Hiểu Nguyệt hai người. Hiểu Nguyệt nhìn thấy Mộ Tâm Tử thay quần áo sau đó, trên bả vai đều là chẳng chịt vết hôn sau đó, nàng mặt trong nháy mắt liền nóng đỏ rồi. Thế này thì quá mức rồi, Diệp Phàm là chó săn sao? Nghe được Hiểu Nguyệt nói sau đó, Mộ Tâm Tử sững sờ, mới ý thức tới Hiểu Nguyệt nhìn là da của mình, phía trên thật đều là dấu dâu tây. Cái này khiến Mộ Tâm Tử xấu hổ không thôi đối mặt bản thân, nàng cũng không có bất kỳ che giấu, hắn có thể sữa có thể sói, nên dũng mãnh thời điểm. Rất dũng mãnh. Nàng đều lộ ra thẹn thùng nụ cười, có một ít hiểu được vô cùng đang nhìn Mộ Tâm Tử che miệng cười rất là ngọt ngào bộ dáng, Hiểu Nguyệt bắt quái vô cùng, ngươi xem ra còn rất hưởng thụ. Mộ Tâm Tử càng xấu hổ, cũng không có như vậy hưởng thụ á, nàng làm bộ bình tĩnh đóng lại cửa tủ, nhưng mà không tự chủ ngắc ngắc khóe môi, nhưng mà so với ta nghĩ tốt hơn rất nhiều, ngay từ đầu là rất đau, nhưng mà chậm rãi, thật còn có chút vui sướng. Âu giống. Đây là ta lần đầu tiên dạng này. Ta ngay từ đầu thật hoảng, trước kia cũng có thất bại qua, dù sao nghe nói rất khó chịu, nhưng mà ta phát hiện vượt qua sợ hãi sau đó, thật giống như cũng còn tốt. Mộ Tâm Tử lông mi vi nháy mắt. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, bội phục lên, Diệp Phàm năng lực không tệ à, không nghĩ đến không nghĩ đến. Làm sao lại không nghĩ đến, hắn không phải thoạt nhìn liền ánh mặt trời, liền yêu kiện thân sao? Mộ Tâm Tử nghi ngờ hỏi. Phải phải, nhưng mà ngươi biết có một chút xoái ca chính là trông khá được mà không dùng được, ngược lại là loại kia mãnh nam mạnh hơn, ta cho là hắn chính là cái gối thêu hoa, nhưng mà ngươi đều có thể khen tốt, chứng minh có chút tài năng. Hiểu Nguyệt cảm thán một tiếng. Cái thí dụ này, lập tức liền để cho Mộ Tâm Tử mặt trầm ngâm ở một phiến trong hơi nóng. Nào chỉ là có chút tài năng, ta không nghĩ đến phối hợp của chúng ta như vậy tốt. Hắn thật rất tốt, rất tôn trọng ta. Hắn sẽ không chỉ lo chính hắn sảng khoái, có đôi khi còn có thể tham khảo ý của ta. Nếu như ta không thoải mái, hắn liền ngừng. Ta khóc, hắn trả lại cho ta lau nước mắt. Hắn còn có thể giúp ta tắm dọn dẹp, sáng sớm trả lại cho ta làm điểm tâm, chuyện cần làm đều hắn thay thế ta làm xong. Ta có vết thương, là hắn cho ta bôi thuốc cao. Ta rõ ràng không có lên cơn sốt, nhưng mà hắn sợ ta cái kia sẽ đốt, hắn nói rõ để ý chưa tới mức sẽ nóng lên, trả lại cho ta chuẩn bị hạ sốt rán, đương nhiên cái kia không dùng. Ngược lại, chính là tốt nhất. Mộ Tâm Tử vừa nhắc tới Diệp Phàm, thật sự là con mắt đang sáng lên phát nhiệt. Nàng lại xấu hổ lại sùng bái mà khen đấy. Với tư cách một cái sợ xã hội, nàng vậy mà không tự chủ có thể nói chuỗi dài nói. Còn toàn bộ đều là khen ngợi Diệp Phàm đến khen không dứt miệng trình độ, có thể nhìn ra Diệp Phàm thật không phải là loại kia vì tư lợi người, cử động của hắn vẫn là biết tròn biết méo. Hiểu Nguyệt trong phút chốc cũng đối với soái ca đổi cái nhìn. Lúc trước nàng đều cảm thấy soái ca trông khá được mà không dùng được. Lớn lên soái, đánh giá liền phàm một chút, không bao lâu liền tạm ngừng. Rất nhiều vẫn là bình trà nhỏ, càng là một chút tác dụng đều không có. Nhưng mà Mộ Tâm Tử đều có thể như vậy khen, chứng minh Diệp Phàm năng lực thật vô cùng uy mãnh. Xem ra, soái ca cũng không phải ánh sáng bề ngoài dễ nhìn. Hiểu Nguyệt chế nhạo Mộ Tâm Tử một tiếng, có như vậy à người bạn trai sao? Ngươi thật là nửa câu đều không rời Diệp Phàm đâu, Diệp Phàm dài Diệp Phàm ngắn đâu, Diệp Phàm trong lòng của ngươi liền không có khuyết điểm sao? Có a. Mộ Tâm Tử trở về. Cái gì? Hiểu Nguyệt rất hiếu kỳ. Mộ Tâm Tử giống như là tiểu mê muội một dạng, con mắt dạng lời rực rỡ, đối với ta quá tuyệt Hiểu Nguyệt, đây là khuyết điểm sao? Hắn dạng này sẽ đem ta làm hư, thật là cơm đến há mồm, y phục đến rối miệng, ngay cả một giây dậy đều giúp ta hệ, liền không có gì ta muốn chuyện phiền não, có đôi khi trí nhớ của ta không tốt, quên chuyện gì cũng là hắn nhắc nhở ta. Ta hiện tại cũng cảm giác mình so sánh ỷ lại cha ta, còn muốn ỷ lại hắn. Mộ Tâm Tử khẽ môi khẽ nhếch. Trước kia nàng đã cảm thấy Diệp Phàm không đáng tin cậy, cũng không có nghĩ tới Diệp Phàm sẽ trở thành bạn trai của mình. Nhưng mà thật tiếp xúc sau đó, Mộ Tâm Tử mới cảm giác ý nghĩ của mình quá bất hợp lý rồi. Diệp Phàm thật rất tốt, là cái đáng giá phó thác suốt đời nam sinh, so với kia chút chỉ sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nam sinh thật tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là bề ngoài bất cần đời, kỳ thực nội tâm của hắn là cái thật ấm áp rất mị người, lúc trước hắn là cậu thả, nhưng mà giao một cái hướng, hắn chọn một lòng đều bắt đầu vây quanh mình bao quanh. Được rồi, ta đã nhìn ra, ta đều cảm thấy ngươi là Diệp Phàm số một fan rồi. Hiểu Nguyệt cười lắc lắc đầu, nhìn đến mình bạn thân như vậy hạnh phúc, nàng nhất định là vui vẻ. Mộ Tâm Tử ngọt ngào nói, hắn là ta bạn trai, ta khẳng định muốn vì hắn đánh cuồng, luôn không khả năng trở thành hố bạn trai cuồng mà đi. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi hố hắn. Được rồi, ta hố hắn một lần, hắn có thể khi dễ trở về đâu, đến lúc chính là ta bị thua thiệt, ta cũng không ngốc à. Mộ Tâm Tử le lưỡi, bắt đầu thay đổi y phục. Nghe được Mộ Tâm Tử nói sau đó, Hiểu Nguyệt cũng rất hướng về nói yêu đương. Hiện tại nàng còn nắm giữ quý báu lần đầu tiên, cũng không biết đến lúc đó sẽ là cái gì một cái cảnh tượng đi. Chỉ mong năng lực có thể có Diệp Phàm một nửa đi, không thì nàng thật đúng là đáng không nói nổi. Hiểu Nguyệt nghĩ tới trước Diệp Phàm đề cập tới trái cà chua áp, nghe nói trái cà chua nam các độc giả đều là cao chất lượng nam giới, hơn nữa còn thật đau bạn gái, nói không chừng nàng thật có thể nhặt đi một cái không tồi đi. Cái này không, nghĩ đến chỉ làm. Hiểu Nguyệt cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu dò đường tiếp xúc. Sau đó phát sinh cố sự cũng sẽ không nói mà nói rõ rồi. Dù sao cùng Mộ Tâm Tử ước định cẩn thận đi em mở quốc du học, vậy nhất định muốn trước thời hạn an bài xong hành trình cũng cùng trường học hẹn trước. Hai người chính là tham khảo trường mấy nhà đại học, đều có thế giới xếp hạng, số 1 số 2, hoàn cảnh cũng không tệ, hai người đều cần chuẩn bị phỏng vấn visa, lợi như vậy mới có thể vì hậu kỳ du học làm chuẩn bị. Diệp Phàm nắm giữ hệ thống, tiếng Anh khẩu ngữ tự nhiên không có vấn đề, trọng yếu chính là làm sao thuyết phục phỏng vấn quan. Về phần chuyển quốc tịch cái gì, Diệp Phàm không hề nghĩ tới. Thẻ lục khá hơn nữa, hữu hoa hạ nhân thân phận được không? Rõ ràng quốc nhân là nhất điều, hắn có thể đi em mở quốc, nhưng mà tuyệt đối không chuyển quốc tịch, thể chết là hoa hạ người hoa hạ hồn. Hắn và Mộ Tâm Tử chuẩn bị giới thiệu từ thời điểm, đều có thể giúp đối phương ra ý kiến, tận lực viết hoàn mỹ một chút, dù sao muốn làm liền muốn làm được hoàn mỹ nhất. Ngày thứ 2 hai người liền đi phỏng vấn visa, tổng cộng có 4 cái phỏng vấn quan khảo hạch. DS, Tết Trung thu vui vẻ à, các bà bối, hôn hôn, mở ra lễ vật khu đưa chút lễ vật à, cho ta chủ tháng bánh bột, có thể không? Chương 370, đây là bạn gái của ta Mộ Tâm Tử đi vào trước, nàng một ngụm tiếng Anh phi thường lưu loát, còn mang theo một chút kiểu mỹ phát âm, rất tiêu chuẩn, nàng đều có thể thi đậu tổ hệ phần, đây đối với nàng lại nói không có gì áp lực cùng độ khó. Mặt đối mặt thử quan nói lên vấn đề, nàng cũng là tùy tâm sử dụng. Dùng một chữ hình dáng, đồng, hai chữ hình dáng, ưu tú, ba chữ hình dáng, ta thật yêu, Diệp Phàm hoàn toàn là lộ ra một bộ thưởng thức và tự hào biểu tình. Có những người khác nghe lén sau đó, cảm thán một câu, nàng thật lợi hại à, rõ ràng phỏng vấn quan vấn đề rất hà khắc, khó trả lời, kết quả nàng tùy tiện thì cho một cái xinh đẹp trả lời. Đúng vậy a, vẫn là nữ hài từ đâu, còn rất tốt nhìn, ổn thỏa học bá. Tại thấy mọi người kính nể biểu tình sau đó, Diệp Phàm có một ít kiêu ngạo câu môi đó là, đây chính là vợ của hắn. Tại biết rõ Mộ Tâm Từ sau khi thông qua, Diệp Phàm vui vẻ muốn chết, lập tức liền nâng lên Mộ Tâm Từ xoay quanh vòng, "Nàng dâu, ngươi cũng quá lợi hại một chút đi." Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, nàng hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Tạm được, một hồi ngươi cố lên." "Được rồi, thả ta xuống đi, thật là nhiều người nhìn đâu." Nàng thân mật lại thẹn thùng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Diệp Phàm toét ra môi đang cười. Nàng làm sao khả ái như vậy đi kèn, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 200 tích phân hệ thống nhắc nhở. Diệp Phàm tự nhiên có thể cảm nhận được người xung quanh khiếp sợ và hâm mộ, đặc biệt là đám nam sinh, nhất định là chỉ mong nắm giữ xinh đẹp như vậy ưu tú bạn gái, bọn hắn thậm chí than thở một tiếng, quả nhiên nữ hài xinh đẹp tử đã sớm thoát đơn rồi, danh hoa có chủ, bọn hắn không có cơ hội. Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực mà thẳng bước đi vào trong. Hắn cảm thấy đây chính là tại quy trình, hắn chính là có hệ thống, còn có thể bất quá sao? Huống chi hắn chuẩn bị cũng thật đầy đủ. Diệp Phàm tiến vào hiện trường sau đó, đối đầu mấy vị phỏng vấn quan ánh mắt, bọn hắn trố mắt nhìn nhau, nhìn thoáng qua thuộc về Diệp Phàm tài liệu, đề xuất mấy vấn đề. Diệp Phàm đều có thể ứng phó, dùng lưu loát tiếng Anh hồi phục bên trên, hắn đã thấy quan chủ khảo để lộ ra nét mặt hưng phấn, thậm chí đi theo gật đầu một cái, ngay cả trước hiện trách bên trên một cái phỏng vấn người khóc ròng ròng nữ phỏng vấn quan cũng khẽ mỉm cười ổn. Nắm chắc, Diệp Phàm cũng là rất tự tin. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà Diệp Phàm lại phát hiện không có trực tiếp để cho thông qua, mà là thông báo hắn trở về chờ tin tức. Diệp Phàm nội tâm có chút bất an. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Mộ Tâm Từ lập tức về phía trước rồi, tung tăng hỏi, "Thế nào, lấy được chưa?" Diệp Phàm đôi môi hấp động một hồi, hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra, "Để cho ta trở về các loại tin tức." Treo ở Mộ Tâm Từ trên mặt nụ cười, ngay lập tức sẽ đọc lại, "A." Diệp Phàm chân mày xúc chặt, là câu trả lời của ta để bọn hắn không hài lòng làm sao? Tại Diệp Phàm bản thân hoài nghi thời điểm, Mộ Tâm Từ lại nắm Diệp Phàm tay, an ủi Diệp Phàm tâm tình nói ra, "Không phải vậy, nhất định là bởi vì bọn hắn muốn nhiều khảo sát một hồi ngươi, không quan trọng, khẳng định có thể qua, phỏng vấn quan có chính bọn hắn ý nghĩ." Có lẽ Diệp Phàm hiện tại chỉ có thể hướng địa phương tốt nghĩ. Lúc này bên cạnh có người nói, để ngươi trở về các loại tin tức, cũng không có nghĩa là bất quá, hiện tại phê bình thẩm nghiêm khắc không ít, điều này cũng là rất bình thường. Mộ Tâm Từ gà con mổ thóc gật đầu, ngươi nhìn không sai đi, ngươi khẳng định có thể qua, không có vấn đề. Nghe được Mộ Tâm Từ nói sau đó, Diệp Phàm cũng có lòng tin, cũng sẽ không câu nệ. Đúng, ta không thể buồn lo vô cớ, khẳng định có thể qua. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ mười ngón tay đan sen, cảm giác đến nàng ấm áp lòng bàn tay, Diệp Phàm đã cảm thấy mình an tâm rất nhiều. Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều cái gì, tùy theo hoàn cảnh. Ngược lại cuối cùng hắn cũng có cùng nàng xuất ngoại du học. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ đi trở về chờ tin tức. Hai người đều bắt đầu sửa sang lại hành lý, dù sao đi em ở quốc vẫn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Cái này muốn dẫn, còn có cái này cũng muốn. Cái điện thoại di động này vỏ cho là ngươi mua cho ta, cũng phải dẫn theo. Thật muốn dọn đi thời điểm, Mộ Tâm Từ liền có không ít đồ vật cần mang theo. Nhiều cái dương hành lý đều không buông được. Diệp Phàm cười nói, ta nhìn ngươi đem toàn bộ cả nhà đều mang vào là tốt, quá nhiều đi, ngươi đánh giá hơn 20 cái dương hành lý đều không đủ. Bị Diệp Phàm chế nhạo, Mộ Tâm Từ bỗng nhiên cười híp mắt hướng về phía Diệp Phàm nói ra, ta nha, kỳ thực liền mang một cái dương hành lý là tốt. Cái nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Mộ Tâm Từ hướng về phía Diệp Phàm nói ra, sang đây thấy. Nàng bắt lấy Diệp Phàm tay, mang theo Diệp Phàm đi qua. Diệp Phàm liền thuận theo nàng, bị nàng đưa tới một bên sau đó, kết quả bị nàng một cái nhét vào trong dương hành lý, cho Diệp Phàm một cái không kịp chuẩn bị. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới nàng biết có dạng này một cái thao tác. Diệp Phàm kinh ngạc cười cười, ngươi làm cái gì đây? Mang ngươi đi là tốt, ngươi ở chỗ nào, nhà ngay tại nơi nào? Mộ Tâm Từ vừa nói tiểu muốn đem dương hành lý muốn đổ lên. Tại thấy Mộ Tâm Từ ngây thơ cử động sau đó, Diệp Phàm không khỏi tức cười, ngươi có muốn hay không ngây thơ như vậy à, bất quá ta yêu thích. Đi, nếu nói như vậy, vậy ta liền cũng dẫn ngươi là đủ rồi, chúng ta cùng nhau bỏ bao mang đi. Vừa nói, Diệp Phàm liền bắt đầu khẽ kéo Mộ Tâm Từ tay nhỏ, đem Mộ Tâm Từ cho kéo đến rồi trong ngực của hắn, sau đó tiểu muốn đem dương hành lý nắp cho đổ lên. Kết quả Mộ Tâm Từ con mắt trợ to, cười trở về, quan thuế không thông suốt qua. Ai biết được, ta có tiền giấy năng lực nói không chừng có thể đi. Diệp Phàm cười híp mắt, chúng ta có thể ngồi máy bay tư nhân đi. Mộ Tâm Từ dựa vào tại Diệp Phàm trên bả vai, cười híp mắt trở về một câu, vậy chúng ta hai người vẫn đợi lành nghề, Lý Dương cũng bực bội, hít thở không thông. Vậy ngươi vừa mới còn muốn quan dương hành lý, ngươi thật đúng là giết người chu tâm a. Nhiều sát thân phu. Đáng ghét. Diệp Phàm chọc nàng, nàng bắt bỏ, ta chính là nói đùa với ngươi, lại không khóa, lại nói ta cũng cái ví dụ nhà, ngươi đều tưởng thật. Nàng vô tội nháy mắt, tay nhỏ bắt đầu đối với đâm, hoàn toàn đáng yêu đến bạo nổ, để cho Diệp Phàm nhìn cả trái tim đều mềm mại xuống, hắn sát lại gần hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười híp mắt trở về, ta nhìn nghiêm túc chính là ngươi. Ngươi nhìn ngươi còn cấp bách bên trên. Mộ Tâm Từ tại Diệp Phàm trong ngực cười ngọt ngào cười, giữ lại Diệp Phàm lòng bàn tay, đan chéo, ôn tồn bên trong, để cho Diệp Phàm nhiều hơn một phần thích ý chẳng chề. Diệp Phàm long cho nàng chặt hơn, kề sát vào nàng Mộ Tâm Từ non vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe mắt của nàng cong cong, ý như là chim non nép vào người mà dựa vào tại Diệp Phàm trong ngực. Diệp Phàm khóe môi phát họa ra một đạo đường cong, đều không nỡ bỏ buông nàng ra, vẫn là nàng bắt đầu ngừng lại lẩm bẩm, được rồi, có thể đi thu dọn đồ đạc rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu một cái, hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra, được rồi, làm việc. Mộ Tâm Từ cười ngọt ngào đến, sau đó đi thu thập đồ vật. Nàng không đơn thuần là thu thập mình, cũng giúp đỡ Diệp Phàm thu thập. Từng dương hành lý đã chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó sẽ chờ gửi đến em mở quốc đi tới. Cùng lúc đó, Diệp phụ cũng đã tiến vào tổ. Chương 371, nhi tử ta có lai lịch lớn, Diệp phụ đều cảm thấy giống như là làm một giấc mộng mở dạng, người mình đến trung niên, vậy mà còn có thể truy đuổi làng giải trí. quan trọng nhất là không phải diễn cái vai phụ, mà là gánh đại lương. Diệp phụ vốn là nơm nớp lo sợ, không nghĩ đến hết sức lo sợ người trở thành toàn bộ đoàn phim người đạo diễn, hướng về phía Diệp phụ túi người gật đầu, "Diệp lão sư chào ngươi." Diệp phụ con mắt đều nhìn thẳng, đây chính là đại đạo diễn, từng có nhiều vô cùng tác phẩm tiêu biểu, đóng phim bán nhiều không nói, vô phim truyền hình cũng là hạ bút thành văn, ra đều là bạo khoản phim. Tiếng đồn phi thường tốt, dẫn đến Diệp phụ theo đuổi đạo diễn phim truyền hình đều đuổi theo có vẻ, một tập đều không rơi. "Không không không, ta không phải lão sư." Diệp phụ thụ sủng nhược kinh vô cùng, cái này không dám làm. Lúc trước hắn chính là cái công nhân bình thường, cũng không có học hành gì trải qua, cũng không có đọc qua sách gì, làm sao lại trở thành lão sư? Đối với Diệp phụ lại nói, lão sư thật sự là một rất cao xưng hô rồi, đáng giá để cho nhân tôn nặng, ngược lại không phải hắn dạng này. Kết quả Diệp phụ nói chuyện, liền rước lấy đạo diễn cười mỉm, "Diệp lão sư, ngươi chính là quá khiêm nhường, ngươi không phải lão sư, người đó còn có thể là lão sư à?" Ngay cả bên cạnh thư ký trưởng quay cùng công tác nhân viên cũng là một cái kình gật đầu, "Diệp lão sư, ngươi cần gì, liền cứ gọi một tiếng, muốn cái gì đều nói thẳng, đều có người giúp đỡ mua." "Không cần, ta là người không có nhiều chuyện như vậy, mình có thể làm ra chuyện liền mình làm rồi." Diệp phụ vẫn là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, lập tức liền vung vung tay rồi. Chính là những người khác lại quấn bách nói, "Diệp lão sư, ngươi ngàn vạn lần không thể cùng chúng ta khách khí, muốn cái gì cứ việc nói thẳng, muốn cái gì thật sẽ cho ngươi chuẩn bị." Mỗi một người đều nâng Diệp phụ. Diệp phụ muốn bên cạnh ngồi một hồi, kết quả là có trợ lý bắt đầu cũng lên, "Diệp lão sư, ngươi mệt không? Ngươi đi trên xe nghỉ ngơi đi, có ngươi dành riêng nhà xe." "Nhà xe?" Diệp phụ hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi tới xem một chút đi." Trợ lý cười híp mắt liền bắt đầu mang theo Diệp phụ để nhìn xe. Diệp phụ cứ nhìn một chiếc phi thường hoàn toàn mới, cảm giác thật giống như cũng không có làm sao sẽ bị người sử dụng qua sang trọng nhà xe liền đặt ở trước mặt. Như thế để cho Diệp phụ kinh ngạc. "Đây là ta dành riêng." Diệp phụ còn có chút bất khả tư nghị. Hắn lúc trước đều không có hưởng thụ qua dạng này ưu đãi, nếu như đoàn phim người không hướng về phía mình nổi giận, đã cảm ơn trời đất. Diệp phụ nói, rước lấy trợ lý cười, "Đương nhiên là ngươi dành riêng, bằng không thì sao, còn có người nào dạng này ưu đãi đi?" "Không cần, ta mệt mỏi thật sự, liền bên cạnh đôn đá tử ngồi một chút, không được nữa liền bên cạnh đạo cụ giường ngủ một hồi, thật không cần như vậy hào nhà xe." Diệp phụ cười nói. Chỉ là vừa nói như thế, kết quả trợ lý liền hốt hoảng, "Ngươi cũng đừng, làm sao có thể chậm trễ ngươi thì sao, không thì chúng ta như thế nào cùng Diệp Đồng giao phó đâu, tuyệt đối không thể dạng này." Diệp phụ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dựa vào chính mình nhi tử, khó trách mọi người đối với phản ứng của hắn không quá giống nhau. "Đều biết rõ nhi tử ta là Diệp Phàm sao?" Diệp phụ kinh ngạc hỏi. Trợ lý cười trở về, "Đương nhiên biết rõ, ngươi có một cái rất ưu tú nhi tử, thật hâm mộ nha." Bị người khen nhà mình nhi tử, Diệp phụ dĩ nhiên là vui vẻ. Nhà mình nhi tử đích xác rất lợi hại, cũng rất có tiền đồ. Không nghĩ đến mình sống một sắp dày tuổi tác, vậy mà còn có thể dính nhà mình nhi tử ánh sáng. Diệp phụ cảm khái một tiếng, "Được, rất tốt." Bất quá Diệp phụ không nghĩ đến mình đã bị ưu đãi liền điểm này. Hắn muốn nắm vai quần chúng hộ cơm, kết quả thư ký trưởng quay bắt đầu cũng lên, "Diệp lão sư, ngươi ăn cái này làm gì sao? Chúng ta đều có chuyên môn mua thức ăn, một hồi liền cho ngươi đưa tới." Diệp phụ vốn tưởng rằng chính là phổ thông hộ cơm. Ai biết đưa tới đều là từ quán rượu cao cấp bên trong sách về xử lý, tinh xảo để cho Diệp phụ đều khó hạ khẩu, cảm thấy đều phá hư sắp xếp mâm tạo hình rồi. "Ta cảm giác thế nào ta là tại đoàn phim là khi hoàng thượng, không phải đến diễn trò đâu." Diệp phụ bất đắc dĩ cười cười. "Ngươi bây giờ chẳng phải là hoàng thượng sao, sinh ra một cái thái tử, ngươi đến đoàn phim là đến hưởng phúc, không phải đến chịu khổ nha." Thư ký trưởng quay cười híp mắt nói ra, "Diệp lão sư ngươi làm sao không ăn, có phải hay không những thức ăn này không hợp khẩu vị của ngươi, nếu không ngươi muốn ăn cái gì, ta lại để cho ngươi làm." Diệp phụ trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên khi ngươi phát đạt thời điểm, bên cạnh sẽ không có người xấu. Mỗi người đều là cười nâng ngươi đây đặt ở đi qua, thật sự là Diệp phụ không dám tưởng tượng. Ngay cả diễn trò thời điểm, Diệp phụ còn không quá thói quen ống kính đối với mình, khó tránh khỏi mồ hôi lạnh, không tiếp nổi đối thủ hí, đến phía sau đầu góc một phiến trống rỗng, trực tiếp liền quên từ rồi. Hắn trong lòng nghĩ, hỏng bét, lạnh. Ai biết toàn bộ đoàn phim không có một người trách cứ hắn, còn đủ loại định nọ hắn đạo diễn, "Diệp lão sư, ngươi cảm xúc này ấp ủ quá tuyệt, quả thực để cho ta kinh hỉ." Thư ký trường quay, "Lao hí cốt, mọi người vỗ tay, muốn hướng Diệp lão sư vỗ tay." "Trợ lý, ta vừa mới cũng không dám nháy mắt, đoạn này biểu diễn thật là đặc sắc, thật là lúc này im lặng là vàng." Âm thầm châm biếm hiện trường bầu không khí ngột ngạt, để cho nhân đại khí cũng không dám thở, hoàn toàn đem nhân vật ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ phát huy được. Nhà sản xuất phim. Nơi này tình lực 1000 chữ dám cầu vồng, "Diệp phụ, các ngươi diễn, xem các ngươi lẳng lặng diễn. Các ngươi lao đầu tử rất hư, nếu không phải ta biết mình mấy phần mấy lượng, thật đúng là tin tưởng các ngươi rồi." Diệp Phàm chính đang công ty họp. Bên trong phòng hội nghị, có mười mấy cái quản lý cấp cao, toàn bộ nghe lệnh của Diệp Phàm. Chỉ có điều Diệp Phàm đợi tại không phải gia duyệt truyền thông, mà là hắn công ty, một trong cũng chính là vừa mới thu mua Xuyên Minh nổi lẩu công ty chính. Hai tay của hắn khép tại trên bàn, nói một câu, "Nhất hô bách tướng." Còn có chuyên môn thư ký đang ghi âm cùng chữ viết ghi chép nói chuyện của hắn. Sản phẩm mới là có thể cân nhắc bên trên, điều nghiên thị trường nhất thiết phải hoàn thành, không cho phép thật giả lẫn lộn, dù sao chúng ta làm ăn uống vẫn phải là cân nhắc thị trường. Diệp Phàm dừng một chút, ánh mắt quét qua bên dưới thuộc hạ, "Ngoài ra, được lương tâm." Diệp Phàm sắc bén nói ra, "Đầu tiên, nhất định phải chân tài thực học, ta không cần phải có người ở chính giữa ăn xén nguyên liệu, mà khác thực phẩm nhất thiết phải an toàn trang kiện, nguyên liệu nấu ăn muốn tươi mới nhất, tuyệt đối không thể dùng thành phẩm thịt, nếu như bị ta phát hiện có ai ở tại bên trong ăn xén nguyên liệu, ta chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Phòng bếp sẽ sửa thành khả quan thức thiết kế, còn có thể gắn giám sát, không cho phép có người đục nước béo cỏ." Đám quản lý cấp cao bắt đầu run lẩy bẩy đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Vốn là phía trước một vị CEO đi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy đến một cái tuổi trẻ như vậy, còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy khẳng định rất tốt bắt chẹt, nhưng mà sau đó mới phát hiện không được bình thường. Thật giống như so sánh với một vị CEO còn khó hơn làm, căn bản lừa bị không. Rõ ràng còn là người sinh viên đại học, vì sao có thể như vậy có phạm? Sân hoàn toàn bị hắn cho chấn áp lại, vô lực phản bác. Có người đối với lần này phản đối sao? Diệp Phàm liếc một vòng. Ai dám phản đối, đây không phải là muốn chết sao? Chương 372, câu dẫn mọi người câm như hến, là một câu nói cũng không dám nói. Diệp Phàm nhìn một chút mọi người không có dị nghị, liền tuyên bố tan họp. Một hàng vệ sĩ áo đen cùng ba cái thư ký đi theo Diệp Phàm rời khỏi, Bảo Tiêu đã sớm giúp Diệp Phàm đẩy cửa ra, căn bản cũng không cần Diệp Phàm động thủ. Diệp Phàm bước đi mang gió, vừa đi ở trên hành lang sau đó, không ít nữ nhân viên đều sùng bái lại si mê. Thật là mộng tưởng chiếu vào thực tế. Công ty chúng ta cuối cùng cũng có thấy qua mắt lão bản, bột thật xoái thật xoái. Ta cảm thấy mình làm thêm giờ đều có động lực, xem hắn đã cảm thấy đáng giá, cũng không biết hắn có hay không thoát đơn đừng suy nghĩ, ta nhìn thấy điện thoại của hắn vỏ là kem keo, rất rõ ràng chính là có nữ bằng hữu nhà, cũng chính là nữ hải tử yêu thích đồ chơi kia, ai, chúng ta là không có hy vọng. Kia hắn lúc nào chia tay nha? Làm sao vậy, ngươi thật đúng là cảm thấy hắn chia tay ngươi có cơ hội à, nghe nói bạn gái của hắn, dung mạo xinh đẹp vẫn là cái học bá, gia thế còn cực kỳ tốt, chúng ta những này hoàng kiểm bà căn bản không so được. Các nữ sinh mỏi mắt chờ mong, đều không trông được Diệp Phàm xoay người, có chút nhỏ nữ sinh đều âm thầm thở dài một cái, tiếc hận chết người. Diệp Phàm tiến vào mình dành riêng bên trong phòng làm việc, đã có thư ký xếp thành một hàng, sau đó mỗi người đưa lên văn kiện. Những văn kiện này sớm có người chuẩn bị nhìn chăm chú giám sát qua, hiện tại cũng không cần Diệp Phàm phí cái gì tinh lực xử lý, chỉ cần Diệp Phàm chữ ký là được. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn là lưu tâm mắt thấy rồi một cái. Nhìn một vòng sau đó, phát hiện thủ hạ hiệu suất cũng không tệ lắm, không có gì vấn đề quá lớn, hoàn toàn là tại Diệp Phàm nắm trong bàn tay, đương nhiên cũng có một chút vấn đề nhỏ. Tại đây lợi nhuận tính sai một vị số lẻ, để cho tài vụ lại lần nữa tính đi. Diệp Phàm đem văn kiện đánh về, lần sau lại thêm vấn đề như vậy, để cho tài vụ đừng đến đi làm. Thư ký lập tức nâng lên văn kiện, tôn kính lại sùng bái. Chính là tính nhầm. Cũng quá lợi hại đi. Nếu mà không phải đặc biệt để ý, thật đúng là sẽ không phát hiện nơi này là có vấn đề. Rõ ràng giám đốc so với nàng tuổi tác muốn tiểu, kết quả nhìn vấn đề thấu triệt, còn gại đúng chỗ ngứa thật là quá khốc rồi. Thư ký lập tức đi ngay để cho tài vụ tính tài liệu, đi tại trên hành lang, gặp phải cái khác bộ đồng sự. "Tỷ, có thể để cho ta cũng tới làm bí thư sao? Liền coi như cái phụ tá bí thư cũng là có thể." Đồng sự thường rồi nhặng xoa tay, khẩn cầu một tiếng. Nhìn đến mặc lên váy ngang hông ăn mặc minh diễm xinh đẹp đồng sự, thư ký hừ một tiếng, "Làm sao? Ngươi là chuyên nghiệp đối khẩu, nhưng mà ngươi khi đó không phải ghét bỏ phụ tá bí thư không có tương lai, giá cả cũng không cao sao? Huống chi ngươi bây giờ tiền lương chính là phụ tá bí thư hơn một nửa đi." Lời là nói như vậy, nhưng mà chúng ta muốn mở ra bố cục a. Đồng sự kích động nói ra, nói không chừng ta liền không giới hạn ở tại làm cái phụ tá bí thư, còn có vô hạn khả năng có đúng hay không? Đồng sự lấy lòng nói ra, tỷ, ngươi văn kiện ta có thể giúp ngươi đáp ứng, ta cũng có thể cho ngươi chân chạy, ngươi hay giúp ta một chút thôi, có được hay không? Ta có thể cho ngươi đi mua hộ ché nổ túi sách, không, ta mua cho ngươi. Thư ký liếc đồng sự một cái, ché nổ túi sách đều mua cho ta, cái kia rất đắt, ngươi thật là dốc hết vốn liếng rồi. Đồng sự ghẹo quá giải phát đến sau hai, cười híp mắt nói ra, tỷ, so với tương lai của ta, đây thật không tính cái gì nha. Ngươi có vài phần sắc đẹp, cũng thông minh, đáng tiếc là chơi khôn vặt. Thư ký lắc lắc đầu, hướng về phi ẩn sự lắc lắc đầu nói ra, tỉnh lại đi, giám đốc có nữ bằng hữu. Ta cũng không phải là đến chia rẽ hắn, ta là đến gia nhập bọn hắn nha. Đồng sự tích cực nói ra đồng sự. Thành biết chơi. Ngươi bố cục nhất định phải mở ra nha. Tỷ, ngươi nhìn ta coi như là trở thành tình nhân của hắn, chỗ tốt cũng không thiếu được, hơn nữa trên cái thế giới này nào có không ăn vụng mèo, ngươi xem ta vóc dáng rất khá đi, bắt lấy lòng của nam nhân không phải chuyện sớm hay muộn sao? Đồng sự xoay xoay eo thon nhỏ, khoe một hồi vóc dáng. Nhưng mà thư ký lười để ý cái này đồng sự, theo bản năng liền hướng đi về trước, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm chết đây một lòng đi, ta rất bận, cũng không có không để ý tới ngươi, chuyện này ta giúp không ngươi. Nàng biết mình cấp trên là cái gì tính nết người, càng không muốn bởi vì điểm này giăng đầu tiểu lợi, trực tiếp đem mình cho kéo vào trong nước đục, như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Tỷ. Đồng sự nhìn đến thư ký không giúp mình, liền đặc biệt tức giận dậm chân. Nhưng mà nàng hoàn toàn sẽ không có từ bỏ, ngược lại dã tâm bừng bừng nói ra, nhìn ta thượng vị, làm sao đem ngươi cho mở, ngươi không giúp ta, tự nhiên có thể có người giúp ta, ta sẽ không buông tha. Nam nhân sao, cấu kết phương thức còn rất nhiều loại. Thời khắc này Diệp Phàm hoàn toàn không có ý thức đến mình trở thành người khác con mồi. Hắn chính đang chữ ký qua hợp đồng, lúc này điện thoại di động vang lên. Hắn vừa nhìn phát hiện là Vinh Quang nhà sản xuất phim điện thoại. "Uy, quay phim vẫn thuận lợi chứ?" Diệp Phàm thuận miệng hỏi một câu, còn đang nhìn hợp đồng. Kết quả nhà sản xuất phim khó xử hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Ta có một chuyện phải nói cho ngươi, chính là không biết nên nói như thế nào." "Đều là nam, sủa cái gì, nhanh lên một chút." Bị Diệp Phàm ngừng lại thúc giục sau đó, người giấy nói ra, "Ấy, Diệp lão sư hắn thôi diễn biểu tình rồi." "Cái gì?" Diệp Phàm sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến tại cái này giờ phút quan trọng liền xuất hiện cái vấn đề này. "Vì sao không diễn? Không phải hắn vừa mới tiến vào tổ không có mấy ngày sao?" Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Rõ ràng nhà mình lão ba đặc biệt yêu thích diễn trò, làm sao lại không muốn diễn trò đi? "Ta cũng không biết, ta cảm thấy vẫn phải là các ngươi cố gắng câu thông một chút, ta nhìn hắn là có chút hiểu lầm." Nhà sản xuất phim nhắc nhở, để cho Diệp Phàm ý thức được vấn đề. Vốn là để cho lão ba đi diễn trò, không đơn thuần là bởi vì chính mình tư tâm, cũng là bởi vì Vinh Quang đúng là không thể thiếu lão ba. Lão ba quá thích hợp nhân vật này rồi. Diệp Phàm thu thập văn kiện sau đó, liền bắt đầu đi tìm Diệp phụ. Hắn vừa đi, một bên gọi điện thoại cho Diệp phụ. Lúc này, đột nhiên một vệ thân ảnh nhích lại gần. "Ô kìa, thật ngại ngùng." Chỉ thấy đến vóc dáng cao gầy nữ nhân, kinh hô một tiếng, trong tay một ly cà phê liền muốn tạt đến. Trong nội tâm nàng âm thầm cười một tiếng. Nghĩ cà phê dội trên người đối phương, dạng này cơ hội của nàng cũng đến. Chỉ cần giám đốc bị tạt cà phê, làm bẩn y phục, nàng đề xuất muốn cho hắn giặt quần áo, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Giám đốc nhất định sẽ bị nàng cho đả động, nhìn thấu nàng hiền thê lương mẫu bản tính. Hồ Anna vui vẻ nghĩ. Nào nghĩ tới nàng cao hứng không bao lâu, đã nhìn thấy Diệp Phàm một cái động tác giả, trực tiếp liền tránh khỏi. Một ly kia cà phê trực tiếp liền tung vào nàng nhà mình giám đốc trên thân. "A, giám đốc." Hồ Anna che miệng lại, kinh ngạc vô cùng. Giám đốc không phải là dễ chơi, đặc biệt là ở cấp trên trước mặt, bỗng nhiên liền bị tạt cà phê sau đó, giận không kìm được, "Ngươi làm cái gì đây, Hồ Anna?" Mà cái kia nàng một lòng muốn chinh phục nam nhân, toàn thân trở ra, đã sớm vội vội vàng vàng rời đi. Ngay cả bóng lưng cũng để cho Hồ Anna nhìn lưu luyến không rời, muốn đuổi theo, làm sao bị giám đốc cho đuổi kịp. "Ngươi đi đâu đâu, Hồ Anna, ngươi nhìn ngươi xem làm chuyện tốt." Giám đốc khiển trách một trận. "Đợt, Tết Trung thu vui vẻ à, ta các bà bối, nghe nói có người muốn tặng cho ta đồ ăn cho mèo, ta cũng không phải là mèo con, làm sao sẽ ăn đồ ăn cho mèo nhà?" Miêu Ô chương 373, mỹ nhân kế giám đốc, ta giặt quần áo cho người không phải tốt. Hồ Anna nhìn đến giám đốc xuất hiện, để cho giám đốc trốn, cũng có chút không cam lòng. Giám đốc nổi trận lôi đình, "Ta muốn ngươi giặt quần áo làm gì sao, có thể rửa sạch sao? Đây là ta đi Italy làm tư nhân cao định, chính là muốn 8 vạn. Ngươi trực tiếp bồi ta, 8 vạn. Giám đốc ngươi không có nói đùa sao, ngươi rõ ràng có thể đi cướp, nhưng mà ngươi vẫn còn muốn bấy ta 8 vạn. Hồ Anna con mắt trừng trực. Vốn là giám đốc là nam nói, còn có thể dùng mỹ nhân kế, kết quả hết lần này tới lần khác giám đốc là cái lao yêu bà, kia nói thông, rõ ràng mặc giống như là đảo bảo mấy chục đồng y phục, lại muốn 8 vạn. Cái gì? Giám đốc khó chịu. Hồ Anna mới ý thức tới mình đem lời thật lòng nói ra, hối hận mình đắc tội cấp trên, chỉ có thể ăn nói khép nép mà xin lỗi, "Thật xin lỗi, giám đốc, nhưng mà cái này cũng quá đắt, ngươi cũng biết tiền lương của ta cũng chỉ điểm kia, lại nói ta cũng không phải cố ý." Phía sau là đem miệng lưỡi đều nói làm, mới thỏa đàm bồi thường 4 vạn nguyên, nhưng mà cũng đầy đủ để cho Hồ Anna ví tiền chảy máu nhiều rồi, nàng xem như tiền mất tật mang, không có gì cả thu được. Bất quá nàng nhất định là sẽ không bỏ qua đợi nàng thật định bợ đến giám đốc, đến lúc đó kiếm lời chính là số tiền này mấy trăm lần đâu. Một bên trong tiểu điểm, một bên ngoài phòng. Diệp Phàm lập tức liền nhấn chuông cửa, rất nhanh cửa phòng mở ra. Hắn đã nhìn thấy kinh ngạc lão ba. "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp phụ tò mò hỏi, "Ngươi không phải khi làm việc sao?" "Ta là lão bản, ta muốn lên ban sẽ đi làm, muốn tan việc liền tan việc, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết." Diệp Phàm kéo lão ba ngồi xuống ghế dựa sau đó, nói, "Lão ba yêu quý diễn trò, vì sao không diễn, còn muốn rời khỏi đoàn phim?" Diệp phụ nhìn gấp Diệp Phàm, theo bản năng lắc lắc đầu, muốn nói lại không biết do nói thế nào, hắn hoàn toàn là mâu thuẫn bộ dáng, "Quên đi thôi, ta khả năng vẫn là không thích hợp một nhóm này đi." "Ba, ngươi làm sao có thể không thích hợp một nhóm này, ngươi rất có thể là tương lai ảnh đế." Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chăm chú Diệp phụ. Diệp phụ nghe xong cười cười, "Diệp Phàm, ta tại sao có thể là ảnh đế, ngươi quá đề cao ta." "Lão ba, ngươi thử nhìn một chút mới có thể biết rõ, nội nhớ thì sao?" Diệp Phàm con mắt vững vàng nhìn chằm chằm Diệp phụ, "Cha ta không phải loại này nửa chừng bỏ dở người. Trong này nhất định là có nguyên nhân." Nhưng mà Diệp Phàm hỏi thế nào, lão ba cũng không có nói thẳng để cho Diệp Phàm càng thêm gấp gáp. Diệp phụ thở dài một tiếng nói ra, "Ta cũng không kém đến số tuổi, biết khó mà lui cũng rất đúng, quên đi, ta cũng phải trở về nhìn ngươi mẹ, mẹ ngươi cũng nhớ ta rồi. Vậy ta liền đem mẹ cũng tiếp trở về, ngươi có gia đình, nhưng mà cũng có mộng tưởng, ta không hy vọng ngươi vì gia đình thỏa hiệp, từ bỏ mộng tưởng." Diệp Phàm chân thành nói. Ba hắn cả đời này đều đang vì kiếm tiền buôn ba mệt nhọc, vì sinh kế, lưng toàn thân tổn thương, đặc biệt là mưa rơi thời điểm lưng đau càng thêm lợi hại. Hiện tại ăn mặc không lo, bản thân cũng có thể kiếm tiền, tự nhiên không hy vọng lao ba lại vì rồi tuổi gạo dầu muối tương giấm trà nhức đầu, có thể làm hắn chuyện muốn làm. Diệp Phàm vì giải quyết vấn đề, lập tức liền tiến vào hệ thống rút thưởng trang, rút thưởng. Có lẽ có rồi hệ thống phụ trợ, thì có thể làm cho người mở ra cánh cửa lòng đến ngũ liên rút, ba lần rút được hàng hoa keng, chúc mừng túc chủ thu được cao cấp sâu diễn bản lì mì tịt vé vào sân keng, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân, có thể trồng chất keng, chúc mừng túc chủ thu được lời thật lòng ta liền nói kỹ năng, có thể điều khiển một người nói ra lời thật lòng dài đến 1 phút, chỉ là cái kỹ năng này là hạn định thời gian, sử dụng sau đó cần 20 giờ mới có thể tiếp tục sử dụng. Diệp Phàm nhìn đến một kỹ năng cuối cùng, cái này lời thật lòng còn rất hữu dụng, đặc biệt là nam nhân trưởng thành, đứng đầu một nhà, rất nói nhiều đều sẽ không nói ra, đặc biệt là đối với nhi tử, khó tránh khỏi sẽ thiếu hụt câu thông. Chính là có cái kỹ năng này, Diệp Phàm áp lực cùng phiền não sẽ không có. Diệp Phàm lập tức liền bắt đầu hướng về phía lão ba sử dụng cái kỹ năng này. Kỹ năng dùng một chút, liền phát hiện có kim quang nhàn nhạt tại Diệp phụ xung quanh đảo quanh. Rất nhanh Diệp phụ trở về, "Ta là rất yêu thích diễn trò, nhưng mà ta cảm thấy quá không chân thật, không muốn rất nhiều người đem ta cho rằng đặc thủ thân thể đi linh hót, càng muốn cùng mọi người giao bằng hữu. Ta diễn trò là muốn học được đồ vật, nhưng mà tại đây tất cả mọi người đều là tại định bợ ta, rõ ràng ta diễn trò không xong, cũng nghe không đến chân thật đánh giá. Ta cảm thấy ta thật diễn trò lui bước rất nhiều, không trở về được nguyên lai sơ tâm rồi, rất có áp lực, diễn trò vốn chính là đi trải nghiệm chua xót khổ cay, chính là ta đi đoàn phim liền cùng nghỉ phép một dạng, một khi áp lực cũng không có, hoàn toàn không phải ta muốn sinh hoạt, còn trở thành trong miệng người khác đơn vị liên quan. Bọn hắn bên ngoài đính hót, kết quả thầm lén nghị luận đều là ta nhi tử quá ngu bẻ, có thể đem cái diễn trò như vậy kém cỏi người đều nhét vào đoàn phim bên trong đến, lại móc đất chống muốn định hót ta, như vậy thì có thể cùng nhi tử ngươi leo lên quan hệ, ta đều không biết rõ ta đón nhận người khác tốt, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng." Diệp phụ kinh ngạc vô cùng. Hắn phát hiện mình một hơi đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe. Lần đầu tiên nghe lão ba nói nhiều như vậy, chữ nào cũng là châu ngọc, trong lòng của hắn cũng đi theo tối nghĩa rồi. Ba. Diệp Phàm mở miệng cũng có chút câm, thật xin lỗi. Diệp phụ có một ít giận mình, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nghe thấy nhi tử nói xin lỗi. Ngươi có cái gì có lỗi với ta, đang yên đang lành nói xin lỗi làm sao? Diệp phụ khẩn trương vô cùng. Ta cũng nghĩ thế ta lộng khéo thành vụng, ta để cho đoàn phim đối với ngươi tốt điểm, chính là không muốn ngươi ăn nhiều năm đó khổ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Diệp Phàm có một ít thấy nấy. Hắn không có nghĩ đến an bài của mình sẽ để cho lão ba cảm thấy không quá thoải mái, thậm chí muốn từ bỏ mộng tưởng. Với tư cách nhi tử, dĩ nhiên là nội tâm có cây gai rồi. Ba, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút, nếu mà ngươi cảm thấy thật không quá thích hợp, vậy ta với tư cách nhi tử hy sinh không có quay lại nhìn địa duy trì ngươi, ngược lại khách sạn phòng đã sớm ra hạn rồi, cũng trả phòng không, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi Diệp phụ. Diệp phụ suy nghĩ một chút phòng vẫn không thể lãng phí, đặc biệt là nhi tử vẫn như thế tận tình khuyên can mình. Hắn cũng chỉ gật đầu đồng ý Diệp Phàm lái xe trở về, vừa về tới phòng liền hướng giường bên trên tứ ngưỡng bắt xoa nằm xuống. Một hồi chơi game sao? Mộ Tâm từ sau khi vào nhà, cũng đi theo bỏ lên giường rồi, nàng tinh bột đủ đều đang mềm mại vô cùng trên giường đơn dẫm ra chân nhỏ ấn đến, lại ngồi xuống, bày ra con vịt ngồi loại này tiểu nhuyễn nữ hải tử động tác. Diệp Phàm thật sâu mà nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Làm sao? Mộ Tâm từ nhận thấy được Diệp Phàm buồn buồn không vui, nhất thời khẩn trương. Chương 374, lão bà thương yêu không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Diệp Phàm hai tay liền đặt tại chỗ, ánh mắt có một chút ướt nước. Kết quả Diệp Phàm cũng cảm giác được một đôi lạnh lẽo thoải mái tay trắng cuốn lên đến, lập tức Diệp Phàm liền bị người ôm lấy. Thân thể của nàng thật vô cùng thoải mái, rất kiều nhuyễn, bị ôm lấy, tất cả phiền não thật giống như đều quên đi, đặc biệt là mặt hướng nàng đáng yêu thỏ con, mềm mại chân bóng, còn có một cổ mát mẽ sữa bò mùi vị, để cho Diệp Phàm tại cái này tốt nghe thấy khí tức và nàng hơi mềm thân thể mềm mại bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Ta có thể làm ngươi bày tỏ người, ngươi có cái gì trực tiếp cùng ta nói là tốt, ta chính là bạn gái của ngươi. Mộ Tâm từ chân thành nói, nàng nói vô cùng là thành khẩn, Diệp Phàm là có thể cảm nhận được nàng tâm lúc này cùng hắn là đặt chung một chỗ. Ngươi nói ra, ta coi như là không giải quyết được vấn đề, ít nhất ngươi cũng không cần quá áp lực bản thân. Ta. Diệp Phàm trái tim rung nhẹ, trong nháy mắt đối mặt tốt đẹp như vậy nữ hài tử, sẽ không có bất kỳ đề phòng, thả xuống tất cả phòng ngự. Hắn đem phát sinh rõ ràng mười mươi đều cùng Mộ Tâm Tử nói. Mộ Tâm Tử nghe xong, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn có một ít giật mình, lập tức liền sự đồng cảm gật đầu. Đời ta cũng không có giúp ta ba làm gì sao, thật không dễ ta có năng lực, có thể để cho hắn tiếp tục chính hắn mộng tưởng, nhưng mà ta không nghĩ đến lại bởi vì nguyên nhân của ta, dẫn đến hắn lại muốn cắt đứt giấc mộng này. Ta cảm thấy mình thật giống như làm sai một kiện rất tồi tệ chuyện, nếu mà cha ta thật không đóng kịch, hoặc là vì vậy mà có áp lực, ta tâm gặp qua ý không đi. Vừa nói, Diệp Phàm liền nghẹn ngào. Hắn ôm lấy Mộ Tâm Từ hông, đem trong lòng muốn nói hết ra. Hốc mắt đỏ, rõ ràng là không muốn khóc, nhưng mà nước mắt chính là từ hốc mắt toát ra. Hắn có thể cảm giác được kia một đôi ấm áp tay nhỏ, nhẹ nhàng phách động đến phía sau lưng của hắn, rất nhẹ nhàng, giống như là gió nhẹ lướt qua ôn nhu, khí tức của nàng cũng là an ổn lại có chấn định lực lượng, để cho Diệp Phàm có thể tâm tình bình phục không ít. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, đó là chú cá nhân quyết định, ngươi là vì hắn tốt, chỉ là không thích hợp hắn mà thôi. Nếu mà đây coi là làm chuyện sai, vậy ngươi đối với ta tốt, đây không phải là ngàn sai vạn sai. Ngươi với tư cách nhi tử, chỉ là muốn đem tốt nhất đều cho ngươi ba ba mà thôi, ta đối với cha ta cũng là dạng này, ta cũng muốn đem tốt nhất cho cha ta, đặc biệt là dựa vào đến năng lực của chính mình làm được, sẽ rất có cảm giác thành công. Ngươi có thể tới độ cao này rồi, cũng không phải là chứng minh ngươi có cái năng lực này cùng địa vị sao? Có quan hệ chẳng lẽ có sai sao? Điều này cũng là bản thân ngươi nỗ lực đến kết quả. Mộ Tâm Từ âm thanh rất nhẹ nhàng êm tai, giống như là bách linh điệu một dạng, để cho người nghe xong còn muốn nghe nữa. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng nói nhiều như vậy, còn nói đến trong lòng của hắn. Hơn nữa nàng không phải một cái rất biết an ủi người người, dù sao bên cạnh nàng đều là những cái kia lấy lòng người, nàng cũng không cần đi cố kỵ ai tâm tình, xem ai ánh mắt, nhưng mà nàng hiện tại nguyện ý vụng về đi trấn an hắn, không phải là thể hiện mình trong lòng hắn vị trí sao? Huống chi nàng con mắt là biết nói chuyện. Diệp Phàm có thể cảm giác được nàng đang quan tâm hắn, yêu thương hắn. Diệp Phàm không nhịn được liền ôm chặt Mộ Tâm Từ một ít, cảm khái nói ra, ta hiện tại cảm thấy có nữ bằng hữu thật rất tốt rất tốt. Hơn nữa còn có thể phát tiết tình cảm đối tượng càng tốt hơn. Yêu nhau, không đơn thuần là hôm nay ta yêu ngươi yêu đến chết đi xuống đến, mà là có thể lẫn nhau phát ra tình cảm, thậm chí chuyển vào tình cảm. Diệp Phàm rất may mắn, mình có thể tại bất lực nhất thời điểm, có người bồi, loại cảm giác này thật rất tốt keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân hệ thống nhắc nhở. Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, hảo cũng là muốn lẫn nhau, ngươi tốt với ta, cho nên ta mới có thể đối với ngươi tốt, có đúng hay không? Diệp Phàm gật đầu một cái, ngoắc ngoắc khóe môi, vòng eo thon của nàng không nỡ bỏ thả. Vậy là ngươi muốn để cho thúc thúc từ bỏ, vẫn là tiếp tục kiên trì? Vậy khẳng định là muốn để cho hắn tiếp tục kiên trì, diễn trò rất khổ, ta không muốn hắn ăn cái này khổ. Nhưng mà nếu như giấc mộng của hắn nói, vậy ta liền tôn trọng hắn, ta không muốn hắn từ bỏ sau đó hối hận. Dù sao cũng là người nhà của mình, nhất định là hy vọng đối phương qua tốt. Vậy ta giúp ngươi đi khuyên nhủ đi. Mộ Tâm Tử con người hơi cong. Ân, ngươi đi. Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, thúc thúc cuối cùng nghe vào ta mà nói đi, nói không chừng thật đưa đến tác dụng có, so sánh ngươi đơn độc tác chiến hảo đến hơn nhiều. Thật có thể chứ? Diệp Phàm vẫn là bất ngờ. Dù sao Mộ Tâm Tử bất thiện lời nói, nàng với tư cách một cái sợ xã hội, muốn thâm nhập tiếp xúc ba hắn làm thuyết khách, kỳ thực cái khiêu chiến không nhỏ. Phiền não của ngươi chính là phiền não của ta, nếu sản sinh vấn đề, liền hai người cùng nhau giải quyết. Mộ Tâm Tử chân thành nói. Diệp Phàm tâm tình sung sướng, nàng dâu ngươi ra tay, một cái đỉnh hai, ta quá yên tâm. Hắn lập tức liền cười hắc hắc, nàng dâu ngươi nếu giúp ta như vậy, vậy ta phải hảo hảo báo đáp ngươi. Nghe được Diệp Phàm nói sau đó, Mộ Tâm Tử mí mắt hơi nhúc nhích một chút, ngươi muốn làm gì? Khu khu khu, ta kỳ thực hai ngày này mua cho ngươi một bộ quần áo, vừa vặn cùng ta chính là đồ đôi. Diệp Phàm mặt có một ít nóng lên, nhìn một chút ngươi. Mộ Tâm Tử vẫn là rất tò mò. Diệp Phàm hứng thú cao hái liệt mà đi mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện tây trang màu đen y phục, bên trong trả lời áo sơ mi, hoàn toàn chính là bá tổng phù hợp. Cái này thế nào? Diệp Phàm hỏi. Dễ nhìn, ngươi mặc nhìn lên nhìn. Mộ Tâm Tử thúc giục một tiếng. Trong đầu của nàng đã có tưởng tượng. Diệp Phàm coi như mặt nàng, nhanh chóng thay quần áo, không có vội va xuyên, ngược lại cười hướng về phía Mộ Tâm Tử nói ra, nàng dâu, ngươi nhìn xem, ta hai ngày này cùng ngươi phối hợp tập luyện, có phải là của ta hay không, cơ bụng càng thêm rõ ràng. Ta kia cùng ngươi phối hợp rèn luyện, hai người vận động chính là tập luyện. Diệp Phàm để lộ ra răng trắng như tuyết. Lần này đem Mộ Tâm Tử gây ra mắc cỡ chết người, khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến nụ hồng, nàng trợn mắt nhìn Diệp Phàm một hồi, khắc chế khắc chế. Khắc chế không, tại trước mặt ngươi, bại lộ bản tính. Diệp Phàm cười vui vẻ hơn vui vẻ, có muốn tới hay không dám định ngươi một chút tập luyện thành quả. Ta eo lực lượng càng mạnh mẽ rồi, cái gì động tác đều có thể mở khóa rồi. Không được. Mộ Tâm Tử mặt đỏ hận trở về. Diệp Phàm không có chịu để yên. Hắn còn cố ý tại Mộ Tâm Tử trước mặt, trong nàng, xoay người, ân hử. Mông lớn cơ phát đạt không có, vẹn không cái mông. Diệp Phàm. Mộ Tâm Tử càng làm hại hơn thẹn thùng mà hô một tiếng. Ha ha ha. Diệp Phàm nhìn thấy nàng đỏ bừng mắc cửa bộ dáng, tâm tình cao hơn. Diệp Phàm lại cố làm ra vẻ huyền bí, vậy ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ta mua cho ngươi. Nhìn một chút. Tại vừa mới Mộ Tâm Tử liền thấy hiếu kỳ vô cùng, dĩ nhiên là muốn nhìn. Diệp Phàm không nói hai lời liền lấy ra đến một bộ quần áo, Mộ Tâm Tử mới liếc thấy một chút xíu, đã đỏ mặt đến cực điểm. Chương 375, ta cũng muốn đưa ngươi cái lễ vật ngươi. Mua cái này? Nói đùa sao, đây không phải đồ đôi a. Đang nhìn Mộ Tâm Tử đỏ mặt bác bỏ sau đó, Diệp Phàm cười rất là vui vẻ, làm sao không tính phải đâu. Đây tuyệt đối không phải. Mộ Tâm Tử cũng không quá dám nhiều quan sát Diệp Phàm trong tay kia một bộ quần áo, rồi đó là một kiện màu đen trang phục hầu gái. Có trùng trùng điệp điệp tầng tầng đường viền hoa, còn có màu đen con bướm nhỏ kết đồng bộ một đôi muốn mặc đến cẳng chân con nơ con bướm vớ cao màu đen đầy. Có thể đi, Mộ Tâm Tử cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Huống chi cũng quá kéo. Thấy thế nào, cũng không giống là đồng bộ đồ đôi. Ta, nam, mặc âu phục, bá đạo giám đốc đều như vậy ăn mặc đi, người nữ, mặc cái này, phụng bồi ta, chính là tiểu kiểu thê, bá tổng cộng tiểu kiểu thê không phải phù hợp sao? Diệp Phàm cười híp mắt nói ra, lễ vật này, được mặc vào mới biết ngươi có thích hay không. Nghe được Diệp Phàm nói sau đó, Mộ Tâm Tử buồn bực cười cười, ta xem là ngươi yêu thích. Ta là thật thích, không thể nghi ngờ, ta muốn cũng không có mấy cái nam không thích đi. Diệp Phàm nụ cười tràn trề mà trở về. Mộ Tâm Tử lỗ tai hoàn toàn liền đỏ bừng, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, đây là đối với ta trừng phạt, không phải là đối ta tưởng thưởng đi. Diệp Phàm cười trở về, mỗi cái nữ hải tử không đều là hy vọng có thể nhận được xinh đẹp tiểu váy sao? Mộ Tâm Tử mặt đỏ trở về, đó cũng không phải là cái này tiểu váy nha. Nhìn một chút, cái này nhiều rất đáng yêu yêu, vải vóc có giãn, còn có đáng yêu con bướm nhỏ kết đi. Diệp Phàm cười liền bóp bóp con bướm nhỏ kết một bên, hướng về phía Mộ Tâm Tử nói ra. Mộ Tâm Tử cảm giác mình nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu tăng lên. Ta là không nói lại ngươi. Nàng trực tiếp từ bỏ. Nhìn đến nàng ngồi ở trên giường rồi, Diệp Phàm thuận thế ngồi xuống, thật không muốn thử nhìn một chút sao? Vải vóc thật là khá, giá cả cũng không rẻ, vẫn là nhãn hiệu nổi tiếng, quan trọng nhất là ta là dựa theo ngươi ba vòng đến, hẳn không sai, nói không chừng phi thường thích hợp đi. Ta có thể muốn, nhưng mà cái này hầu phục không thể tính, ta cũng phải cấp ngươi mua một bộ quần áo. Mộ Tâm Tử suy tư một chút nói ra. Diệp Phàm gật đầu một cái, được a, bà bảo, ngươi mua cho ta. Kia mua, ngươi lại không thể hối hận. Mộ Tâm Tử ngón tay đến Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ môi câu lên, ta có thể hối hận mới là lạ, sợ cái gì? Không phải là một bộ quần áo, có thể hối hận cái gì? Hắn cái nam, có gì phải sợ? Huống chi hiện tại chính là muốn nhìn đến mình xinh đẹp nàng dâu ăn mặc quần áo đẹp đẽ. Hắc hắc, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh đã cảm thấy dễ nhìn vô cùng. Vậy liền một lời đã định rồi. Mộ Tâm Tử đã nghĩ đến lúc đó cái kia hình ảnh, tâm tình sung sướng vô cùng, ngược lại Diệp Phàm cũng trốn không thoát. Mộ Tâm Tử cũng chỉ tâm lý đạt được thỏa mãn, đi phòng vệ sinh thay đổi y phục rồi. Diệp Phàm chờ ở bên ngoài. Lúc trước có xúc cảm thời điểm, Diệp Phàm còn có thể cảm giác đến da thịt xúc cảm, còn có thể biết rõ quá trình. Nhưng là bây giờ đã trao đổi đã trở về, hắn tự nhiên cũng không biết Mộ Tâm Tử tiến hành được một bước kia rồi. Diệp Phàm ở bên ngoài trông mong trông đợi, chính là thật lâu đều không có cảm giác bên trong có động tĩnh. Cốc cốc cốc. Diệp Phàm gõ cửa một cái. Nàng dâu, còn chưa tốt sao? Diệp Phàm hỏi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Mộ Tâm Tử mặc vào bộ quần áo này hiệu quả. Hắn tại cửa hàng nhìn thấy thời điểm, đã cảm thấy đây quá thích hợp vợ của nàng rồi. Tưởng tượng qua rất nhiều lần, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nàng dâu mặc vào cái này, nhất định phải thường dễ nhìn. Bên trong liền truyền đến Mộ Tâm Tử thì thầm, cái này thật sự là mặc như vậy sao? Thật kỳ quá nha. Ta có thể tới giúp cho ngươi, nàng dâu, ta tiến vào. Diệp Phàm dò xét hỏi một tiếng. Mộ Tâm Tử gấp gáp nói, tuyệt đối đừng, chờ một chút. Được. Diệp Phàm nỗ lực không gấp. Nghe được bên trong đảo cổ âm thanh sau đó, Diệp Phàm bổ sung một câu, mà không đúng cũng không có chuyện, ngược lại một hồi cũng muốn tháo. Diệp Phàm. Nũng nịu xấu hổ âm thanh, rước lấy Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng. Lão bà vô cùng đáng yêu một chút. Bất quá hắn nói cũng phải lời thật nha. Vốn chính là dạng này. Dù sao loại vật này thật là chất lượng quá kém, không có chút nào kháng tạo. Các thương gia, thực sự là quá thân mật. Diệp Phàm chờ ở bên ngoài rồi một lát sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân. Lập tức Diệp Phàm liền phát hiện Mộ Tâm Từ mở cửa rồi. Diệp Phàm nhìn thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại trước mặt của mình. Hắn cảm giác mình hô hấp đều ngừng lại, đây tuyệt đối là hắn gặp qua nàng tình cảm nhất xinh đẹp bộ dáng. Có thể cảm giác được gen vải vóc thật thật mềm mại, vóc người của nàng tại dưới ánh đèn có vẻ dị thường dễ thấy. Trên người hiệu quả thật vô cùng đồng, một bộ quần áo như vậy, để cho nàng thoạt nhìn lại muốn vừa đáng yêu, nhưng là vừa không mất đi thanh thuần cùng quyến rũ. Cảm giác đủ loại mâu thuẫn từ hình dung đều có thể hình dáng nàng. Nàng lại là thiên sứ, lại là ác ma, cho người một loại xinh đẹp, lại muốn tự mình phá hủy mị lực. Ánh mắt của ta thật tốt. Diệp Phàm không nhịn cười được. Ngươi nói là y phục. Miệng nàng tốt tốt. Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu vuốt nàng eo, nói, ta là nói người kèn, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân, hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Mộ Tâm Từ trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy một phiến phấn ngất, nói năng ngọt sớt. Nói thật, làm sao lại là nói năng ngọt sớt rồi, ta cảm thấy ngươi là thật là đẹp mắt. Diệp Phàm cười trở về. Mộ Tâm Từ giái thai hồng đỏ, thẹn thùng mà trả lời một câu, vậy ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể đi, đi thay cho rồi. Mộ Tâm Từ liền muốn quay đầu liền đi, kết quả Diệp Phàm bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, liền gánh vác nàng đến trên bả vai rồi. Ai, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi. Diệp Phàm giản lược dễ hiểu mà hồi phục nàng. Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, tay nhỏ nhẹ nhàng nện Diệp Phàm bả vai, thả ta xuống nhà. Nếu mua y phục, dĩ nhiên là muốn triển khai vung cực hạn. Diệp Phàm cười cười, ngươi không thể để ta nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia, không đều là nghỉ ngơi sao? Mọi việc đều không thể hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet. Tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, ngươi làm sao lại không hiểu? Diệp Phàm khoe môi vi nết. Ngược lại hắn cai không được Mộ Tâm Từ, đây hoàn toàn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Diệp Phàm ôm lấy Mộ Tâm Từ đến trước giường, hắn và mười ngón tay của nàng đan sen. À, tình lược 1.500.000 chữ, keng, kiểm tra đến tăng thêm hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 500 tích phân. Hệ thống máy móc thanh âm, từng bước biến thành keng, kiểm tra đến tăng thêm hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 1.000 tích phân. Đưa đến hậu quả, dĩ nhiên là sáng sớm không tạo nên giường. Nguyên văn Mộ Tâm Từ với tư cách thuyết khách, chính là sáng sớm liền muốn đi rồi. Kết quả là kéo tới giữa trưa. Khi Diệp Phàm mang theo Mộ Tâm Từ đi thấy nhà mình lao ba thời điểm, Mộ Tâm Từ trên cổ đã nhiều hơn một cái khăn lụa rồi, rõ ràng khí trời cũng không phải rất nóng, chính là quấn quanh ở phía trên cổ gắt gao. Diệp phụ nhìn thấy Mộ Tâm Từ đến sau đó, dĩ nhiên là bất ngờ, đương nhiên hắn cũng thật cao hứng. Mộ Tâm Từ cũng chính là hàn huyên một hồi, có một chuyện lại nhảy một chuyện, Diệp Phàm thấy nàng chậm chạp không có tiến vào đề tài trọng điểm. Nàng không nên là quên mất, là không tiện mở miệng sao? DS, khụ khụ khụ, đừng hỏi ta cái này đồng phục hình ảnh là như thế nào, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 376, biện pháp giải quyết. Diệp Phàm phỏng đoán thời điểm, chỉ thấy đến Mộ Tâm Từ lấy điện thoại di động ra tại phía Mẫn Ân, muốn đánh cho ai? Diệp Phàm nghi ngờ nhìn đến Mộ Tâm Từ. Kết quả Mộ Tâm Từ sau khi gọi thông, đem điện thoại di động đưa cho Diệp phụ, thúc thúc, A Di có một chút liền muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp phụ sửng sốt một chút. Diệp Phàm cũng là nhất ngộng. Tình huống gì? Gọi cho hắn mẹ, làm gì sao? Diệp phụ vẫn là nhận lấy điện thoại. Vừa tiếp thông, chính là sư tử Hà Đông giống. Hai tử ba hắn. Diệp Phàm lỗ tai đều có chút bị chấn hơi đau, chớ nói chi là Diệp phụ rồi. Diệp phụ xoa xoa lỗ tai, bất đắc dĩ cười cười, lao bà làm sao? Ngươi còn hỏi làm sao vậy, ta đều nghe Tâm Từ nói. Ngươi chuẩn bị trở về đến đúng không? Tuyệt đối không được. Diệp Mụ bác bỏ, ta đều cùng các bạn hàng xóm nói ngươi đi đóng kịch, ngươi nửa đường bỏ cuộc rồi, đây không phải là cho hải tử làm một cái sai lầm tấm gương sao? Nhưng mà không có thế nhưng, chúng ta một nhà già trẻ vô điều kiện toàn bộ đều đứng tại ngươi đây, ta là hậu thuẫn của ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhi tử nếu như học ngươi cũng tạm thời rút lui, ngươi có phải hay không cũng phải tức giận. Diệp Mụ dạy dỗ một trận, ta một người ngủ, muốn thế nào ngủ liền làm sao ngủ, trong nhà không có ngươi giường ngủ rồi, ngươi nhanh chóng điểm đợi đoàn phim đi. Tránh cho ta buổi tối còn muốn nghe lời ngươi tiếng ấy, chắc được làm ổn ngủ không yên giấc. Đối mặt thê tử vạch khuyết điểm, Diệp phụ không có tức giận. Tuy rằng lão bà dữ dằn, nhưng mà Diệp phụ hiểu rõ lão bà hung hãn phía dưới là một khỏa vì muốn tốt cho hắn ôn nhu trái tim. Diệp phụ dùng cương chịu giọng điệu, dụ dỗ lão bà, "Được rồi, lỗi của ta, không nên từ bỏ, đúng là rất tốt nỗ lực, ta dẫu gì là cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa." Chính là Diệp mụ gật đầu một cái, "Trong nhà không cần ngươi kiếm tiền nuôi nhà, ngươi diễn kiểu gì, chúng ta đều nhìn, ngươi cố kỵ nhiều như vậy làm gì sao?" "Được, lão bà ngươi nói đúng, ta nên nghe lời ngươi." Diệp mụ nghe thấy Diệp phụ nói sau đó, tâm tình cũng trở nên rất tốt, cố lên. Hướng. Diệp phụ cười mở, đáp ứng, được. Diệp Phàm nhìn thấy cái này thao tác, hoàn toàn hoảng sợ cầm muốn chật khớp. Không thể nào, không thể nào, như vậy thì đi. Hắn nhìn về phía Mộ Tâm Tử, Mộ Tâm Tử hoạt bát mà le lưỡi, nhỏ giọng nói ra, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hữu dụng đi. Thúc thúc chính là rất nghe lão bà nói. Đúng, nàng dâu quan sát của ngươi lực thật là tiêu chuẩn nhất định. Cha ta chính là cái thê quả nghiêm. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Mộ Tâm Tử nét miệng lên cao hơn, vậy còn ngươi? Di chuyển, ngươi nói xem. Ta còn không biết rõ, sau này hãy nói. Mộ Tâm Tử khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, nạo kiều mà bỏ qua một bên mặt đi. Diệp Phàm không áp chế được khỏe miệng nụ cười, nhà hắn bảo bảo cũng quá đáng yêu một chút đi, càng xem càng yêu thích. Cứ như vậy thuận lợi mà giải quyết lão ba, để cho lão ba quyết định tiếp tục diễn trò sau đó, Diệp Phàm cũng đặc biệt giao phó đoàn phim không muốn thổi phồng đến chết lão ba, liền tôn trọng là được. Sự tình giải quyết sau đó, Diệp Phàm liền chuẩn bị đi mời bạn gái đi ăn ăn ngon. Ngay sau đó Diệp Phàm lái xe, mang theo bạn gái đi ăn hẳn đoán thời điểm, kết quả Diệp Phàm điện thoại di động vang lên. Diệp Phàm muốn đi lấy điện thoại di động, kết quả ngồi ở ghế cạnh tài xế Mộ Tâm Từ nghiêm túc nói ra, "Chờ đã, ta tới." Chỉ thấy đến nàng bắt đầu lấy thai nghe bluetooth, tiếp nối sau đó liền đem thai nghe nhẹ nhàng nhét vào Diệp Phàm trong lỗ thai. tay nàng vẫn là rất lạnh, cho người một loại kích thích cảm giác, nhưng mà cũng là rất mềm ngán, giống như là lông vũ một dạng ghẹo qua lỗ thai của mình, rất thoải mái. Diệp Phàm rất thích ý, hưởng thụ nàng chạm vào ken, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân. Mang hai nghe bờ lưu tốt nói, mới an toàn một chút. Mộ Tâm Tử căn dặn. Được, biết rõ, nàng dâu, cảm ơn. Diệp Phàm cười híp mắt trở về. Mộ Tâm Tử khỏe môi phát họa ra một đạo đường cong. Diệp Phàm nhận nghe điện thoại, kết quả phát hiện là phỏng vấn kết quả đi ra. Thật ngại ngùng, trải qua chúng ta khảo hạch, mặt của ngươi thử không thông qua. Diệp Phàm nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ trở nên cứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hắn biết do khảo hạch sẽ rất nghiêm khắc, nhưng mà không nghĩ đến sẽ nghiêm khắc thành dạng này. Huống chi tại mặt của mình thử qua trình so sánh thuận lợi, vì sao không có thông qua? Ta vì sao không có thông qua, lý do là cái gì? Diệp Phàm tâm rung nhẹ, hỏi. Thật ngại ngùng, cái này ta không rõ lắm, còn cần cụ thể hỏi người phụ trách. Tại kết thúc trò chuyện sau đó, Diệp Phàm mới ý thức tới phía trước có xe tải lớn lái tới. Hắn vừa mới đều là không yên lòng, cũng không có chú ý đến, xe tải lớn đã cách gần vô cùng rồi, một cái không kịp liền muốn dẫn phát tai nạn giao thông. Diệp Phàm đầu góc một phiến trống rỗng. Nghe được bên cạnh Mộ Tâm Tử tiếng thét chói tai, hắn trong nháy mắt lý trí. Hắn không thể chết được, nàng cũng không thể chết. Diệp Phàm đột nhiên liền bắt đầu điều chỉnh tay lái, đạp rồi phanh lại. Cạch, xe phát sinh kịch liệt hỗn loạn. Bánh xe tại dầu bách đường mặt đất, xuất hiện thâm sâu lại dùng sức ma sát. Xe rõ ràng là bị hất ra một mảng lớn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm điều chỉnh phương hướng, hơn nữa thân xe xuất hiện một cái màu vàng lợn khiên ánh sáng. Diệp Phàm rõ ràng hiểu rõ, đây chính là hệ thống hộ thuẫn có tác dụng, đang bảo vệ bọn họ. Diệp Phàm lại dựa vào lý trí, triệt để tránh được xe tải lớn, lần này mới tránh thoát một lần nguy cơ. Không có sao chứ? Nghe được bên cạnh Mộ Tâm Tử tiếng thở sau đó, Diệp Phàm bất an vô cùng, hắn lập tức đi ngay nhìn Mộ Tâm Tử tình huống. Hắn cũng phi thường ngày nấy, mình tại thời khắc mấu chốt mở cái gì đã ngủ. Trên xe chính là còn có hắn yêu thích người, hắn liền không nên đi thần. Mộ Tâm Tử hô xích thở hào hẹn, tóc đã có chút ngổn ngang rồi, hai tay vững vàng bắt lấy dây an toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vô cùng đang xác định bên trong xe an ổn sau đó, nàng tâm tình khẩn trương mới xem như chậm rãi bình phục lại ánh mắt của nàng đối mặt Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm quan tâm ánh mắt sau đó, nàng lập tức liền khóc lên. Vù vù. Nàng nghẹn ngào, một cái liền đâm vào Diệp Phàm ôm ấp hoài bão bên trong. Diệp Phàm có thể cảm giác được hai tay của nàng vững vàng vòng nàng. "Đừng sợ, đừng sợ, thật xin lỗi, để ngươi bị sợ hãi." Diệp Phàm hôn nàng một chút tóc, an ủi tâm tình của nàng. Mộ Tâm Tử nghẹn ngào, muốn nói chuyện, lại một câu đều bước lên không ra, nàng qua lại mà lắc lắc đầu, nước mắt lã chã mà chảy xuống xuống. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, tự trách vô cùng, "Ta lái xe hẳn cẩn thận một chút, thật xin lỗi." "Không, không phải, ô ô ô, ta là lo lắng ngươi." Nàng khóc nói, "Ta sợ chúng ta đều có chuyện, ta sợ không thấy được nữa ngươi rồi, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, ta cũng cao hứng chúng ta cái gì đều không có phát sinh nguy hiểm." "Ô ô ô, ta cao hứng." Nàng khóc, vừa cười. Mâu thuẫn lại xoắn xuýt. Nhưng mà Diệp Phàm có thể hiểu rõ ý của nàng nghĩ. Hắn cũng có thể sự đồng cảm, đặc biệt là nguy hiểm hàng lâm thời điểm, hai người tình cảm đều phát tiết đi ra. "Ân ân, không sao." Diệp Phàm dùng mặt nhẹ nhàng đi từ từ Mộ Tâm Tử ken, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân. Mộ Tâm Tử tại Diệp Phàm dưới sự trấn an, tâm tình từng bước bình phục lại. Nàng cũng tò mò hỏi, đến cùng làm sao? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 377, chụp hình bí mật. Diệp Phàm nội tâm có một ít áp lực, phỏng vấn ta không có thông qua. Làm sao sẽ, ta đều có thể qua. Vì sao ngươi không qua? Mộ Tâm Tử đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ta không rõ, còn cần hỏi dò người phụ trách. Diệp Phàm mi tâm nhíu một cái. Mộ Tâm Tử trái tim rung nhẹ, nàng đã biết rõ vậy ý nghĩa, hắn không có cách nào cùng nàng rời khỏi. Nàng chỉ huyễn tưởng qua nàng thông qua, nhưng không nghĩ qua hắn không có thông qua làm sao bây giờ. Mộ Tâm Tử cắn môi dưới, nội tâm của nàng đặc biệt mâu thuẫn, cũng không biết làm sao. Diệp Phàm xác định Mộ Tâm Tử không có không sau đó, nhờ quan hệ hỏi đến nguyên nhân, chỉ là không có nghĩ đến nguyên nhân nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vấn đề gì? Chính trị thẩm không có qua. Không thể nào. Nhà ngươi đệ tam không có án cũ đi. Thúc thúc ta năm xưa từng có án cũ, ta dưới cờ công ty liên lụy quá nhiều ích lợi, bị quyết định thân phận quá phức tạp. Diệp Phàm thu liễm bên dưới đôi mắt. Nếu như là những nguyên nhân khác dễ giải quyết, nhưng mà cái này, thật không có biện pháp, yêu cầu đặt ở trước mặt. Nhìn đến Diệp Phàm tâm tình thấp úc, Mộ Tâm Tử lập tức liền tỉnh lại, trấn an Diệp Phàm. Không sao nha, ai nói nhất định phải cùng ta xuất ngoại, tại quốc nội đào tạo chuyên sâu cũng rất tốt nha, huống chi rồi ta cũng chỉ đi cái hơn 3 năm trở về. Diệp Phàm thật sâu mà nhìn đến nàng. Hắn muốn cùng nàng đi, muốn mỗi một phút đều không rời khỏi. Yêu nơi khác đều rất vất vả, đừng nói chi là dị quốc yêu rồi. Diệp Phàm nói, chính là cực khổ đi nữa, chúng ta cũng có thể chịu đựng đến có đúng hay không, ta chẳng lẽ tại quốc nội nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ, sau đó cũng không cần ta đi. Nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn đến hắn. Chắc chắn sẽ không. Diệp Phàm tại chỗ phủ nhận, bọn hắn có thể có ngươi có khỏe không? Có ngươi, ta đối với những khác người liền sẽ không chấp nhận. Mộ Tâm Tử khẽ môi khẽ nhếch, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, vậy thì đúng rồi, ta cũng sẽ không ở nước ngoài cùng cái khác nam sinh đến gần, thậm chí quan hệ, nếu hai người chúng ta đều có lòng tin, tại sao phải sợ đi? Diệp Phàm vành mắt tại chỗ đỏ. Hắn lập tức liền ôm lấy Mộ Tâm Tử, hôn hôn nàng trắng như tuyết phần cổ, ta yêu ngươi. Mộ Tâm Tử nhẹ tay nhẹ mà vỗ vỗ Diệp Phàm sau lưng, ta biết, ta cũng yêu ngươi. Diệp Phàm cảm thấy có lệ nóng tại hốc mắt lan lộn, hắn hận không được đem nàng khảm nạm nhập cốt, trở thành hắn một phần. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có thực tế như vậy nhân tố ngăn trở tại bên trong bọn họ. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là sau khi sống lại hiệu ứng hồ điệp, hay là nói hiệu ứng hồ điệp vừa mới bắt đầu? Quên đi, quản hắn khỉ gió, hắn tin chắc bọn hắn sẽ vượt đi qua. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền từ đồng phục học sinh đến áo cưới. Diệp Phàm hứa hẹn nói ra. Được, nàng rực rỡ mà cười, ngay trước Diệp Phàm trước mặt, giơ tay lên chỉ, hỏi, vậy ta ngón tay phải hay không là rỗng rồi một ít? Diệp Phàm nếm được một chút ngon ngọt, phải. Nhẫn giới không có nhanh như vậy mua, nhưng mà chúng ta là không phải có thể tới cái tình lữ đối với bỏ. Nàng cười cười, dạng này, ta là có thể đem ngươi triệt để nhốt chặt rồi. Phải. Diệp Phàm theo tiếng, hắn vui vẻ cười cười, đột nhiên cảm thấy vấn đề gì đều không phải vấn đề. Không phải là hai nước cư trú sao, cũng không phải là ở riêng. Chịu đựng qua, chính là hôn lễ. Liên năm ba, tính là gì, một cái búng tay liền đi qua. Diệp Phàm ngay lập tức sẽ lái xe đi vốn là một nhà không tồi tiệm nữ trang. Hắn và Mộ Tâm Từ đi vào sau đó, đã nhìn thấy bày la liệt đồ trang sức, ánh mắt của hai người đều tập trung ở tủ kính quầy giới chỉ. Người muốn cái nào? Diệp Phàm hỏi Mộ Tâm Từ. Cái này có được hay không? Mộ Tâm Từ ánh mắt quét sạch một vòng sau đó, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ đến tủ kính nơi nào đó. Diệp Phàm lập tức liền để cho hướng dẫn mua hàng nhân viên đem đối với bỏ lấy ra đó là một cái thiết kế đơn giản nhã, có nho nhỏ nhẫn kim cương, thật muốn đeo vào Mộ Tâm Từ trên ngón tay sau đó, Diệp Phàm do dự, đổi một chim bổ câu trứng đi. Phốc suy, đổi một chim bổ câu trứng nói thật là nặng, ta làm sao còn soát viết tác nghiệp à, ta muốn vẽ vẽ đi. Mộ Tâm Từ bật cười, trong đôi mắt mang theo một tia thần thái. Được rồi, kia mang thì sao? Diệp Phàm hỏi. Ngón giữa phải, kia đại biểu danh hoa có chủ. Mộ Tâm Từ nhìn một chút sau đó, cười trở về. Diệp Phàm nghe nàng tùy tính một câu, đều nhịp tim thình thịch. Được. Hắn cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng là hắn. Hắn tự mình cho nàng đeo lên, giới chỉ không có như vậy để cho Diệp Phàm hài lòng, nhưng mà tay nàng là thật là đẹp mắt, đeo lên sau đó, cảm giác giới chỉ thật giống như thoáng cái thăng hoa, lên cao nhiều cái cấp bậc. Dễ nhìn. Có thể không đẹp sao, liền đây một đôi tay, cho dù là mang cỏ đuôi chó cũng đẹp. Mộ Tâm Từ nghe thấy Diệp Phàm khen ngợi sau đó, cười một tiếng. Nàng lại cho Diệp Phàm đeo lên nam quản, kích thước thật thích hợp, giống như là định thân định tố một dạng. Rất tốt, tay ngươi rất thon dài còn rất nhỏ. Mộ Tâm Từ gật đầu hài lòng. Vậy liền mua cái này. Diệp Phàm cũng cảm thấy không tệ, tuy rằng hắn còn không có thói quen đeo nhẫn, nhưng mà chỉ là chiếc nhẫn ý nghĩa liền có thể để cho Diệp Phàm một mực đeo, không nỡ bỏ lấy xuống keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân. Vậy sau này chúng ta tách ra thời điểm, ngươi cũng không thể lấy xuống. Mộ Tâm Từ căn dặn. Diệp Phàm cau mày, sau đó liền cải chính, sai, không phải tách ra, là tạm biệt, tạm thời tách ra, là vì càng tốt hơn tương phụng. Nghe được Diệp Phàm nói sau đó, nàng cười, con mắt đã có một ít ướt ánh sáng. Hai tay của nàng nhấc lên Diệp Phàm trên bả vai, gật đầu một cái, hừ. Tương Phùng sẽ lại cũng sẽ không tách ra. Diệp Phàm nâng nàng eo, theo bản năng muốn hôn đi xuống, kết quả nàng cười liền hai tay che Diệp Phàm miệng, vừa nói lặng lẽ nói, có người nhìn đến, công cộng trường hợp. Nhìn nàng thẹn thùng, khó có thể khắc chế tình cảm Diệp Phàm, hắn cũng chỉ phối hợp nàng, gật đầu một cái đang soát thẻ mua xong giới chỉ sau đó, Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ tay trong tay đi uống cà phê. Tại trong quán cà phê, nhìn đến nàng cầm lấy cà phê xinh đẹp ngón tay, Diệp Phàm liền đề nghị muốn quay chiếu theo. Được. Mộ Tâm Từ phối hợp vô cùng, lập tức nàng ngoan ngoãn đưa ra xinh đẹp tay, sau đó để lên bàn gõ nhẹ, hoạt bát động tác cũng bại lộ nàng nghịch tính cách. Còn thúc dụ, tới quay à. Nàng âm thanh ngọt ngào, cười lên, càng là đảo mận hạnh quay hàm. Diệp Phàm lập tức liền cầm điện thoại di động lên chụp hình, vỗ sau đó, hắn lại vỗ hai người dắt tay chiếu theo, đương nhiên tình lữ đối với bỏ, là mấu chốt. Hoa thức chụp hình sau đó, Diệp Phàm nghe thấy Mộ Tâm Từ thanh mỹ âm thanh, chúng ta chụp chung đi. Xảy ra bất ngờ một câu nói, lập tức liền để cho Diệp Phàm hoảng sợ điện thoại di động liền muốn rớt xuống. Diệp Phàm bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía rồi Mộ Tâm Từ. Nàng đang mỉm cười, dung nhan một phiến ôn nhu, giống như là anh hoa một dạng cực kỳ ôn nhu duy mỹ. Ngươi không phải không thích chụp hình sao? Diệp Phàm biết rõ Mộ Tâm Từ có một đoạn u ám đi qua, nàng một mực phong bế đến nội tâm, cũng bài xích vô mặt. Ta nghĩ, là thời điểm muốn bước ra bước này, luôn không khả năng về sau ta cùng ngươi vô ảnh áo cưới, cũng là muốn che mặt, hoặc là vỗ ngựa xẻ tờ a. Đó cũng quá nghe rợn cả người rồi, ta muốn cùng ngươi chứng kiến hạnh phúc thời khắc, có thể ghi chép mỗi một màn vui vẻ, kia cũng là đáng giá kỷ niệm. Vừa nói, nàng con mắt có một ít từng đỏ, nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn là si ngốc nhìn đến Diệp Phàm. Chương 378, Diệp Phàm, ta yêu ngươi, kỳ thực ta. Diệp Phàm nội tâm bị hòa tan. Hắn vẫn là so sánh chiếu cố đến nàng, cường điệu đến đâu một câu, nếu quả như thật không được, chớ miễn cưỡng. Nàng gật đầu một cái. Diệp Phàm lấy phi thường chậm rãi tốc độ cầm lên điện thoại di động, hắn thật sợ ngay từ đầu liền kích thích đến nàng. Nàng ngồi ở đó, tứ chi rất là cứng ngắc, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng. Diệp Phàm rõ ràng có thể cảm giác được nàng con mắt đang né tránh ống kính. Diệp Phàm mi tâm tối xâm lại. Loại sự tình này vẫn không thể quá miễn cưỡng nàng, còn cần sau đó tìm một cơ hội thích hợp. Tại hắn muốn đem điện thoại di động buông xuống thời điểm, kết quả là lạch cạch một tiếng, điện thoại của hắn bị vững vàng bắt được. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn đến Mộ Tâm Tử. Ánh mắt của nàng rất là quả cường, hướng về phía Diệp Phàm gật đầu một cái tỏ ý trong phút chốc Diệp Phàm đau lòng, hắn có thể cảm giác được tay nàng đang rung động, cũng cảm động nàng vì thế bỏ ra nỗ lực. Rõ ràng chỉ là đơn giản một cái chụp hình, nhưng mà đối với nàng lại nói chính là một cái chuyện vô cùng khó khăn, cũng chứng minh lúc trước phát sinh chuyện có bao nhiêu để cho nàng không chịu nổi. Quá trình này tự nhiên đối với Diệp Phàm lại nói là đau khổ, đối với nàng đau lòng, mà nàng cũng rất kiên cường trực tiếp đối với hướng về ống kính rồi. Diệp Phàm có thể liếc thấy có lệ nóng tại hốc mắt của nàng đảo quanh, trong phút chốc nàng có một ít khóc không ra tiếng. Diệp Phàm theo bản năng đã bắt đến cổ tay của nàng, để cho nàng tựa vào trên vai hắn, hắn túi đầu thường tiếc hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại lau nàng một chút nước mắt, nàng, dâu, đừng khóc, ngươi làm rất khá. Mộ Tâm Từ chịu đựng khóc, kích động gật đầu một cái. Nàng khiếp khiếp nhìn đến ống kính. Diệp Phàm biết hầu lăn quận một hồi, hắn thật ra thì vẫn là sợ kích thích đến nàng, sợ nàng có bất kỳ không thích ứng. Tại Diệp Phàm nghĩ biện pháp an ủi Mộ Tâm Từ tâm tình thời điểm, ai biết Mộ Tâm Từ quăng ra một câu nói, trong nháy mắt sẽ để cho Diệp Phàm sụp đổ. "Diệp Phàm, ngươi mỹ nhan mài chảy ra lớn quá rồi đó." Diệp Phàm nhìn đi qua, mỹ nhan loại hình bên dưới Mộ Tâm Từ, mặt siêu cấp tiểu, đều cùng xà tinh mặt một dạng, con mắt cũng là cực kỳ, toàn thể đều mất tự nhiên. "Phốc suy." Diệp Phàm không nhịn được, cười lệch dựa vào tường rồi. Mộ Tâm Từ nhìn thấy Diệp Phàm cử động sau đó, liền nhặt lên năm đấm trắng nhỏ nhắn, đấm một hồi Diệp Phàm, "Ngươi còn cười? Thật xin lỗi, chủ ta nếu như không nhịn được, khụ khụ khụ, là ta hơi quá đáng." Diệp Phàm nỗ lực khắc chế mình, muôn ngàn lần không thể cười, hắn tuyệt đối không thể nói mỹ nhan loại hình bên dưới nàng dâu lớn lên hào hào cười. Bất quá điều này cũng chứng minh Mộ Tâm Từ ngũ quan không sơ hở nào để tấn công rồi. Nàng mặt tiểu, con mắt cũng khá lớn rồi, lại mở mỹ nhan, khẳng định sai lệch, nhìn đến giả, căn bản cũng không cần mỹ nhan sửa chữa cái gì, chân chính thuần thiên nhiên khuôn mặt đẹp. Triệu hồi bình thường loại hình sau đó, Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Từ cùng rồi tờ thứ nhất. Kích động tâm, tay run rẩy. Diệp Phàm thiếu chút điện thoại di động đều cầm không vững. Xem như chứng kiến kỳ tích, chụp được tờ thứ nhất chụp chung. Nàng dựa vào trên vai của hắn, còn con mắt đỏ ngầu mà nhìn đến ống kính, nhưng mà ý như là chim non nép vào người, mỹ mạo rung động lòng người. Kia một bộ thuần muốn bộ dáng, thật là làm cho người thích để cho Diệp Phàm nhìn liền không nỡ bỏ yêu thích em. Kiểm tra đến tờ thứ nhất chụp chung, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân hệ thống nhắc nhở. Nhìn thấy hình ảnh vỗ xuống sau đó, Mộ Tâm Từ như chút được gánh nặng, tâm tình rõ ràng thả rất nhiều. Nàng không kềm chế được kích động, qua lại xem hình, cảm khái một tiếng, nguyên lai ta cũng là có thể vỗ mặt. Nhìn một chút, hốc mắt của nàng có một ít nước. Diệp Phàm sáp lại gần hôn nàng mặt một hồi, làm được, ta vì ngươi vui vẻ. Ngươi liền không muốn biết từ trước ta phát sinh cái gì không? Có trọng yếu không? Diệp Phàm trở về hỏi, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cùng tương lai trọng yếu hơn. Hắn khẳng định biết rõ, nhưng mà muốn để lộ vết sẹo của nàng, để cho nàng lại lần nữa đối mặt bóng mờ, vậy liền không cần phải. Nàng thật buông xuống, liền sẽ cùng mình nói. Nếu mà không nói, đó chính là không tới thời gian. Mộ Tâm Từ nhìn chăm chú Diệp Phàm thâm tình lại thành kính ánh mắt, cảm động nói, cảm ơn, Diệp Phàm, ta yêu ngươi. Nàng chủ động sát lại gần, hôn bên trên Diệp Phàm đôi môi. Một cái hôn, mang theo bát sát mùi thơm, rất ngọt, vừa có cà phê hơi khổ. Diệp Phàm vui vô cùng, che đôi môi, không tự chủ được cười ngây ngô keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Nhưng mà bất kỳ vui vẻ cũng đều là có thời hạn. Diệp Phàm biết rõ nàng biết đi, hơn nữa ngay tại tuần tiếp theo. Thời gian càng ngày càng ít, cùng nàng đợi thời gian ở chung với nhau, cũng thoạt nhìn đặc biệt chân quý. Diệp Phàm mang theo trong người bộ lạ rồi, tại vượt qua Mộ Tâm Từ chụp hình sợ hãi sau đó, yêu quý nhất dĩ nhiên là cùng nhau chụp hình, đi đâu vô kia. Dẫu gì những này cũng có thể làm lưu luyến đồ vật, còn có thể nhìn mấy lần. Diệp Phàm càng là đem nàng đẹp đẽ tấm ảnh thiết lập vì vách giấy, vừa mở ra liền có thể nhìn thấy nàng, đương nhiên Mộ Tâm Từ điện thoại di động vách giấy cũng là Diệp Phàm hình ảnh. Kia một tấm hình vẫn là Diệp Phàm tự mình chỉ đạo Mộ Tâm Từ quay, hắc hắc, tìm góc độ cũng là hắn cảm thấy đẹp trai nhất. Khoa mỹ thuật nữ sinh chụp hình năng lực tiêu chuẩn nhất định, Diệp Phàm thông qua hệ thống cao siêu kỹ năng, tùy tiện nói mấy câu, nàng liền có thể bắt được đẹp mắt nhất góc độ. Tự cấp Diệp Phàm vô rất nhiều chương dành riêng cho hắn đẹp trai ảnh sau đó, bị mấy cái các bạn cùng phòng nhìn thấy. Bọn hắn đều hâm mộ điên. Lão Diệp, ngươi có như vậy một cái sẽ chụp hình bạn gái, không phải là mời không một cái nhiếp ảnh ra sao? Bạn gái của ta nếu là có mộ giáo hoa một nửa căn cơ, về phần đem ta vỗ lao sừng, còn vỗ hổ, đều chưa chắc tiêu sao. Đúng vậy, mộ giáo hoa có thể cho ta vỗ cái giấy chứng nhận chiếu theo sao, vốn là lao giản đơn đồ vật, bạn gái của ta căn bản làm sẽ không, mộ giáo hoa cho ngươi chụp hình thật thật dễ nhìn, những thứ này đều là chân dung đi, không biết còn tưởng rằng ngươi những hình này muốn bỏ cho cái gì điện ảnh công ty phỏng vấn đi. Diệp Phàm nghe thấy các bạn cùng phòng nói có một ít kiêu ngạo, lại có chút chiếm đoạt muốn, ta có thể tiêu tiền cho các ngươi tìm một nhiếp ảnh gia, về phần ta nàng dâu sao, theo ta dành riêng nhiếp ảnh gia, tổng thể không cho bên ngoài mượn. Kết quả là một phiến tiếng kêu gào. Chậc chậc, cái này cậu lương, thật là gắng gượng đút tới trong miệng của ta a. Hàng ngày vừa là hâm mộ một ngày, đáng tiếc bạn gái của chúng ta đều không phải mộ giáo hoa, ngay cả mộ giáo hoa chụp hình kỹ thuật cũng không bằng mộ giáo hoa. Ai nói không phải, đừng nói chi là lão Diệp chụp hình kỹ thuật cũng không tệ, có thể so với Mạo Hi ca a. Tại bọn hắn lúc cảm khái, Diệp Phàm liền vội vàng làm sáng tỏ một chút, ta cũng không vô loại kia kỳ kỳ quái quái tư phòng chiếu theo, đều là bình thường hình ảnh. Kỳ quái hình ảnh, chúng ta không trả tiền cũng không nhìn thấy a. Tiểu Ngũ tố cáo một câu. Bàn Hổ nhấc lên Tiểu Ngũ trên bả vai, nói, liền tính trả tiền cũng không nhìn thấy, ok. Tiểu Ngũ cười vui vẻ gật đầu, nói không sai. Uy, các ngươi bớt đi, đừng cho ta nhiều ý ý cái gì. Diệp Phàm nhíu mày, cảnh cáo một chút Bàn Hổ, Tiểu Ngũ và người khác, hai người bọn họ cũng chính là đùa giỡn một chút, còn biết có chừng có mực ở đâu. Diệp Phàm nhìn một chút hình ảnh sau đó, ngồi ở phòng ngủ giường đã nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiểu Ngũ hỏi. Lập tức liền muốn dị quốc yêu rồi, nàng phải đi. Diệp Phàm đáy mắt xuất hiện một phiến thất lạc. Cái gì? Các bạn cùng phòng đồng thanh một lời, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Diệp Phàm mi tâm tối sầm lại, đem phát sinh rõ ràng mười mươi đều cùng các bạn cùng phòng nói. Vẻ mặt của bọn họ đặc biệt kinh ngạc, lập tức liền một câu ngoại tạo, một câu đổi vào câu. Hố như vậy sao? Kia đi một lần đến mấy năm, rất khó nhịn, bao nhiêu tình lữ đều là bị yêu nơi khác đánh bại. DS, có thưởng mạnh mẽ đoán là Diệp Phàm cùng theo một lúc đi, vẫn là Mộ Tâm Từ không đi được. Tối hôm qua là HS chuyện, không liên quan với ta. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 379, bên ngoài hấp dẫn chính phải chính phải. Hơn nữa bên ngoài hấp dẫn thật là quá nhiều. nước ngoài những nam nhân kia nhiều nhiệt tình nhiều buông thả à, đặc biệt là nhà ngươi Tâm Tử lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như bọn hắn hấp dẫn nàng làm sao bây giờ, nếu như nàng nhẫn mại không hấp dẫn, kia cuối cùng gặp nạn người chính là ngươi rồi. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi chính là nghĩ lại sau đó làm đi. Dù sao việc này liên quan đến ở tại tương lai của các ngươi. Nhìn đến ba cái bạn cùng phòng đều rất lo lắng cho mình, Diệp Phàm lại bình tĩnh lạ thường cùng kiên định, từ trước ta hoài nghi tới Tâm Tử đối với ta bất trung, ta đối với nàng chính là thiếu hụt tín nhiệm, nhưng mà trải qua lần trước sự tình, ta nên đối với nàng có lòng tin, nàng cùng những nữ sinh khác không quá giống nhau, khẳng định có thể gánh nổi cắm dỗ, mà ta cũng không bị bên ngoài hấp dẫn, sẽ một mực chờ nàng. Nộ nhớ thì sao? Tiểu Ngũ do dự hỏi. Vạn nhất còn có thể thế nào, ta là loại này người thua không chung sao, ta nhận a. Ta muốn tiền có tiền, lớn lên lại xoái, sự nghiệp thành công, kịp thời ngừng tổn hại thôi. Ta là loại kia vì nữ nhân sẽ tìm chết mình hoặc người sao? Diệp Phàm nhíu mày. Tuy rằng Mộ Tâm Tử đối với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng mà sinh mệnh cũng rất trọng yếu. Hắn sẽ không theo tùy tiện tiện vì một cái nữ nhân liền dẫm đạp lên sinh mệnh, thậm chí từ bỏ, dạng này đối với mình bằng hữu và người nhà đều là một kiện không công bình chuyện. Vẫn là Lôi Ca vẫn là khuyến khích Diệp Phàm, quát một tiếng, "Đúng vậy à, mọi người đừng mong đợi không tốt, khoảng cách sản sinh đẹp, đến lúc đó trở về tình cảm của hai người càng tốt hơn, huống chi hiện tại công cụ giao thông vẫn là vô cùng phương tiện, muốn gặp mặt vẫn là phi thường dễ dàng. Chờ Mộ Giáo Hoa trở về, nói không chừng chính là chuyện tốt gần rồi." Tiểu Ngũ trực điểm đầu, "Đúng vậy à, Mộ Giáo Hoa không tại, còn có huynh đệ, nữ nhân trọng yếu, nhưng mà huynh đệ cũng trọng yếu à, ta thay thế Mộ Giáo Hoa cho người chăn ấm." Vừa nói Tiểu Ngũ liền trêu đùa Diệp Phàm, bấm Diệp Phàm mặt một hồi, Diệp Phàm giả vờ ghét bỏ mà tránh ra, cười trở về, "Đi ra, cậu tử, ít đùa bọn ta." Tiểu Ngũ hi hi ha ha, liền đuổi theo Diệp Phàm, nhảy đến Diệp Phàm trên lưng, Diệp Phàm đuổi đi, hai người xô xô đẩy đẩy, đánh lộn, bầu không khí vẫn là so sánh vui vẻ khôi hài. Cách Mộ Tâm Tử rời khỏi đếm ngược chỉ có một tuần lễ. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Tử là như hình với bóng, không sai biệt lắm xem như cùng nhau vượt qua cuối cùng vẻ đẹp thời giờ. Cùng đi thành phố mỗi cái phong cảnh trẻ kín, chụp hình lưu luyến, cùng nhau phát bằng hữu vòng hướng cái khắc tình lữ một dạng phát cựu cung ô hình ảnh nhân ái ngược chó. Diệp Phàm muốn, đến lúc đó nàng đi một ngày kia, hắn khẳng định được khóc chết. Đến, dưa hấu chính giữa nhất một ngụm ngươi uống. Tại Diệp Phàm tại thư phòng xem văn kiện thời điểm, nàng rất là vui vẻ mà chạy tới, múc một ngụm chính giữa dưa hấu, đưa tới Diệp Phàm bên mép cười mỉm. Diệp Phàm túi đầu liền ăn một miếng, thật ngọt. Mộ Tâm Từ liền thuận theo hắn ăn rồi địa phương, ăn tiếp một cái, sau đó cảm khái một câu, quả nhiên rất ngọt ta. Nàng lại nhẹ nhàng bổ sung một câu, ngươi ăn rồi chính là ngọt. Diệp Phàm vừa vặn chỉ nghe thấy rồi, hắn cảm thấy so sánh ăn dưa hấu còn muốn ngọt. Nhẹ nhàng liếc một cái nàng ăn dưa hấu bộ dáng, Diệp Phàm không nhịn được sát lại gần, cười híp mắt nói, còn muốn ăn. Mộ Tâm Từ xứng vô cùng hợp mà đảo một muỗng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm ăn, tâm tình sung sướng vô cùng, công tác cũng càng thông thuận. Hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, có công tác thời điểm còn có nàng dâu bồi ở bên cạnh mình, cảm thấy tất cả áp lực đều quên đi. Chờ Diệp Phàm chuyên tâm xem văn kiện thời điểm, liền phát hiện Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liền đau rên rỉ một tiếng, che lấy bụng. Làm sao vậy, đau bụng sao? Diệp Phàm lập tức liền khẩn trương, ánh mắt hướng Mộ Tâm Từ. Chờ đã, hô, nàng cắn môi đỏ, sau đó chạy đi nhà vệ sinh. Diệp Phàm nhìn cái tình huống này, chính là ăn băng ăn quá nhiều, cho nên dẫn đến nàng dạ dày không thoải mái đi. Hắn cũng tại bên ngoài không có nhàn rỗi, nhanh chóng lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, mở ra hòm thuốc chữa bệnh, tìm đến bên trong thuốc dạ dày cùng ngăn tạ thuốc, nếu như những này còn không tác dụng, đến lúc đó sẽ đưa nàng đi bệnh viện. Diệp Phàm chờ ở bên ngoài thật lâu, cũng không thấy Mộ Tâm Từ đi ra. Hắn liền vội vàng liền gõ một cái cửa phòng, "Tâm Từ, rất khó chịu sao? Vậy ta dẫn ngươi đi y viện có được hay không?" "Không, không cần." Bên trong truyền đến Mộ Tâm Từ yếu ớt âm thanh, qua đi chính là buồn cầu tự hoại âm thanh, lập tức Mộ Tâm Từ liền bắt đầu ôm bụng đi ra. Diệp Phàm nhìn đến sắc mặt của nàng liền cùng giấy trắng một dạng, căn bản là yên tâm không, "Không được, ngươi cái bộ dáng này nhìn đến lại không được, ta đưa ngươi đi y viện." "Thật không cần, ta là đến Di Mụ rồi." Nàng ngừng lại thôn nạp sau đó, mặt đỏ hồi phục Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe được Mộ Tâm Từ nói sau đó, kịp phản ứng, "Kinh Nguyệt." Nhìn kỹ một chút cuộc sống của nàng, cần phải đến. Mộ Tâm Từ thẹn thùng gật đầu, "Chính là đến Kinh Nguyệt, lại nói trước một hai ngày, ta còn ăn dưa hấu mùa đông rồi, cái kia cũng hẳn đau." Nói giọng điệu hoàn toàn ủy khuất ba ba. Nghe dạng này nhỏ sữa thanh âm, nhìn lại Mộ Tâm Từ đáng thương nhỏ biểu tình, Diệp Phàm sao có thể bình tĩnh? Đến, tới nơi này. Diệp Phàm giắt tay nhỏ bé của nàng, một giắt, đã cảm thấy lạnh keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 200 tích phân hệ thống nhắc nhở. Diệp Phàm cảm thấy lạnh, cái này không thể được. Hắn lập tức liền ngừng lại trà sát nóng bàn tay của nàng, lại hà hơi một hồi. Mộ Tâm Từ con mắt thẳng tắp nhìn đến Diệp Phàm, nhìn đến Diệp Phàm cử động, ngọt đến tâm lý đi tới. Chờ trà sát nóng sau đó, Diệp Phàm lại bắt đầu mang theo nàng đi gian phòng giường bên trên nằm xuống. Ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi, thân thể của ngươi hư, đặc biệt là đến Di Mụ thời điểm, vốn là so sánh những nữ sinh khác dễ dàng hơn đau, ngươi phải hảo hảo chăm sóc kỹ thân thể của mình. Hắn vừa nói, một bên theo như nàng trước dậy Di Mụ huyệt cho nàng nhẹ nhàng theo như. Lại một lần nữa, kiên nhẫn không bỏ xoa nạt đấy. Hắn còn quan tâm hỏi, tốt một chút không? Thấy nàng toát ra nụ cười nhạt nhòa, tốt hơn nhiều. Ta cho ngươi đi tìm cây ích mô ấm áp cùng dán, sau đó cho ngươi đi nấu trà gừng đường lâu, lời nói như vậy ngươi cũng có thể thoải mái một chút, có thể ngừng đau, nếu như còn đau, chúng ta liền ăn thuốc giảm đau, sau đó đi bệnh viện. Diệp Phàm che chở đến Mộ Tâm Tử, muốn rút lui thời điểm, kết quả là một cổ ấm áp che đến. Diệp Phàm liền ngoài ý muốn phát hiện Mộ Tâm Tử ôm lấy hắn, phát ra nhỏ sữa thanh âm, lão công Diệp Phàm cả người đều mềm. Ai? Hắn theo tiếng, khẽ vuốt sống lưng nàng, hỏi, làm sao? Ngươi đối với ta như vậy tốt, ta đến lúc đó không có ngươi bồi, sẽ không thói quen nàng nghẹn ngào một tiếng, cánh tay vòng Diệp Phàm cổ chặt hơn. Nàng ỷ lại cảm giác 10 phần, Diệp Phàm hoàn toàn có thể cảm giác được. Nào chỉ là nàng ỷ lại hắn, hắn cũng ỷ lại nàng, a một câu nói của nàng, cũng sắp muốn để cho Diệp Phàm lệ rơi rồi. Hắn không nỡ bỏ nàng, hắn cũng muốn cùng nàng đi, nhưng mà không được. Trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ chuyện, cho dù là nắm giữ hệ thống, cũng không khả năng để cho hắn cả đời đều không có tiếc nuối đi. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 380, trả tiền nội dung Diệp Phàm cảm giác đến nàng khẩn cấp nhu cầu, hắn nỗ lực khắc chế tâm lý rung động và muốn khóc dục vọng, giả bộ rất là kiên cường bộ dáng, nhẹ nhàng hướng về phía Mộ Tâm Từ nói ra, "Không, có thói quen cũng không có chuyện, ta đến lúc đó sẽ thường xuyên bay tới, huống chi ta sẽ làm rất nhiều hạ nhân chiếu cố ngươi thì sao?" Hốc mắt của nàng lại hàm chứa khóc, dùng sức lắc lắc đầu. "Được rồi, bà bảo, ngoan, chúng ta đều muốn học được tịch mịch, đây là lớn lên môn bắt buộc." Diệp Phàm vươn tay liền nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Tâm Từ tóc, nghiêm túc nói ra. Mộ Tâm Từ nghẹn ngào một tiếng, "Vậy ta không đi, có được hay không?" "Không được." Diệp Phàm nghiêm túc nói ra, "Đều chuẩn bị xong thủ tục, đi mỹ thuật gia ngoại quốc càng đa nguyên hơn hóa, ngươi có thể học được càng nhiều, ai không muốn đi đào tạo chuyên sâu, huống chi rồi, nơi đó còn có ba người, ngươi không phải nói ba người cũng rất trọng yếu sao?" "Chính là ngươi cũng rất trọng yếu a." Mộ Tâm Từ dù muốn hay không liền bật thốt lên. Diệp Phàm thật cảm thấy có một khắc như vậy hắn tâm bị hung hăng nện vào rồi. Nàng tùy tâm sở dục một câu nói, để cho hắn tâm lý tối nghĩa lại ngọn. "Ngươi với ta mà nói cũng rất trọng yếu, nhưng mà ngươi không phải là đi không trở lại, ta cũng không phải vĩnh viễn không thấy ngươi, có đúng hay không?" Diệp Phàm nhẹ giọng nói ra. Mộ Tâm Từ túi thấp xuống mí mắt, lông mi có nước mắt, chậm chạp chưa có hồi phục. Diệp Phàm vươn tay liền cưng chịu bóp nhẹ đầu của nàng một hồi, nói ra, "Được rồi, ta cho ngươi đi nấu đường đỏ trà gừng đi tới, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ." Nàng gật đầu một cái, trong mắt mang theo không buông bỏ. Diệp Phàm cười nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hồi, kiểm tra và nhận rồi hệ thống tích phân tưởng thưởng sau đó, liền ra ngoài rồi đến ngoài cửa thời điểm, Diệp Phàm liền trăm mối cảm xúc luồn ngang, đã có lệ nóng tại hốc mắt đảo quanh. Hắn bóc một hồi khỏe mắt nước mắt, âm thầm phun một tiếng, "Diệp Phàm, ngươi thật không có tiền đồ. Khi ngươi nắm giữ hạnh phúc thời điểm nhiều hạnh phúc, khi ngươi muốn rời khỏi hạnh phúc thời điểm lại nhiều không buông bỏ." Diệp Phàm xem như chân chính trải qua. Hắn nhanh chóng nấu xong rồi đường đỏ trà gừng, chờ thêm đi thời điểm, đã nhìn thấy giống như là mèo con một dạng nằm ở trước cửa sổ nàng. Bên cạnh nàng liền một chiếc màu vàng ấm đèn, gò má bao phủ ra một phiến hình dáng, ngũ quan lập thể vô cùng, trắng đoán tay liền tựa vào mặt nơi gối ngủ, trên mặt còn có vết, con mắt nơi còn có chưa khô nước mắt. Hoàn toàn là vô hại dáng ngủ. Diệp Phàm nhìn một chút, đều con mắt có một ít tầm ướt. Hắn không nỡ bỏ đánh thức nàng, nàng thật không dễ ngủ tiếp. Chỉ là ở bên cạnh nhìn đến nàng, liền cái gì đều không làm, Diệp Phàm đều cảm thấy rất tăng cường. Diệp Phàm đều cảm thấy thói quen là một loại nhiều chuyện đáng sợ, thói quen sự tồn tại của nàng, thói quen nàng ngồi ở bên cạnh mình, thói quen nàng yêu mình. Diệp Phàm khẽ môi miễn cưỡng kéo một hồi, thật sâu mà thở dài một tiếng. Hắn lần đầu tiên biết rõ nguyên lai yêu là muốn thả tay, có đôi khi yêu cũng là không thể làm gì. Chờ Mộ Tâm Từ tỉnh ngủ sau đó, phát hiện Diệp Phàm đun nóng này một bát đường đỏ trà gừng, chỉ sợ nàng tỉnh không uống được, đến lúc đó uống lạnh lại đau bụng. Nàng chịu đựng cảm động uống trà gừng. Diệp Phàm hỏi, "Khỏe chưa?" Uống ấm áp rất thoải mái. Nàng lông mi chớp chớp, chân thành nói, "Vậy thì tốt, nếu như còn không thoải mái nói, ta lại cho ngươi xoa xoa bụng, ta học một bộ thủ pháp đấm bóp, khẳng định để ngươi muốn ngừng mà không được." "Cái này xoa bóp là ta muốn xoa bóp sao?" Diệp Phàm vốn là còn rất nghiêm túc nói ra, kết quả nghe thấy Mộ Tâm Từ tỉnh hỏi một câu sau đó, có một ít khó lòng phòng bị. Hắn lập tức bật cười, "Nàng dâu, ta đột nhiên cảm thấy ngươi khởi động xe, liền không có ta chuyện gì. Ngươi là đang nói cái gì không đứng đắn chuyện, vẫn là không trả tiền không thể nhìn chuyện?" Ta chính là biểu đạt nghi vấn của ta mà thôi." Mộ Tâm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nóng hổi. Diệp Phàm cười, "Nàng dâu thật đáng yêu, cũng hoàng đáng yêu." "Ta không hoàng. Ngươi công khai lái xe, dạy hư ta. Ngươi để cho người phân xử thử, rõ ràng chính là ngươi là lao tài xế, dạy hư ta." Mộ Tâm Từ tố cáo một tiếng. Diệp Phàm cười mở, "Làm sao có thể à, ta thuần khiết như vậy, ngược lại ngươi từng bước một đem ta đẩy ngã đâu, ta không có cách nào chỉ có thể khuất phục thuận theo ngươi rồi. Ngươi đừng bẻ cong sự thật. Ngài đừng sửa đổi người khác sự thật." "Diệp Phàm, ha ha ha, nàng dâu, hai chúng ta cái thật thật giống như tiểu học gà đang cãi nhau một dạng." Diệp Phàm vươn tay liền bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mộ Tâm Từ mặt nhỏ đỏ lên, "Ta không cảm thấy đang cùng ngươi cãi nhau, chỉ là tại hợp lý tranh chấp kết quả mà thôi." "Được, nàng dâu ngươi nói đúng." Diệp Phàm theo bản năng phải dựa vào tại trên vai thơm của nàng, bĩu bĩu khóe môi. Cho dù sau đó là cùng nàng cãi nhau, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sợ là, muốn gặp nàng thời điểm, nàng không tại, liền một câu nói, một câu hô hấp đều không thể cho hắn. Hắn sợ cô độc cố thủ một mình không giường, không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Hắn cũng sợ nàng không có ở đây, hắn sẽ thật khó chịu, vô pháp thích ứng. Bất quá hiện tại hắn có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm, cảm giác đến tay nàng chỉ ôn nhu vuốt ve, nghe thấy nàng êm tai thú vị âm thanh, hắn đã cảm thấy vẫn là hạnh phúc, ít nhất nàng vẫn còn ở đó. Mấy ngày nay Mộ Tâm Từ dĩ nhiên là đau bụng kinh lợi hại. Buổi tối cũng đau đến không người nhẫn nhịn. Cứ việc nhịn lợi hại, vẫn là bị Diệp Phàm phát hiện. Vành mắt hắn có một ít đỏ. Cái ngu ngốc này, biết rõ hắn đang ngủ, một mực tại khắc chế đau đớn. Nếu mà không phải hắn cảm giác đến bên cạnh rung rung, đánh giá còn đang khò ngủ say. Diệp Phàm mở ra hệ thống rút thưởng trang, bắt đầu rút thưởng. Tới trước một cái ngũ liên rút được 3 cái phần thưởng keng, chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn lực đề thăng 30% keng, chúc mừng túc chủ thu được tăng nhiệt độ năng lực, từ đó lò sưởi, lò vi sóng là trang trí, ngươi có thể đề thăng nhiệt độ, cũng có thể đun nóng thức ăn keng, chúc mừng túc chủ thu được ngưng đau năng lực mát kỹ năng, có thể nhanh chóng ngưng đau 12 giờ, chỉ có một lần cơ hội. quả nhiên là nhớ không quên, lòng vừa nghĩ. Diệp Phàm rút được ngưng đau năng lực, liền có thể đến giúp Mộ Tâm Từ bận rộn. Hắn ở bên cạnh âm thầm dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái, rất nhanh sẽ có một đạo hào quang nhàn nhạt giống như là điện lưu một dạng tại hắn và Mộ Tâm Từ giữa qua lại mà xuyên qua đang sử dụng sau đó, Diệp Phàm có thể cảm giác được nàng co giật tần số không có. Hẳn đúng là hiệu quả đã tới. Dù sao cũng là hệ thống, không thể nào biết lừa gạt mình. Diệp Phàm xem như yên lòng, nhưng mà cũng bắt đầu cùng hệ thống trả giá. Hệ thống, vì sao cái này ngưng đau năng lực không thể là vĩnh cửu chức năng đâu? Luôn là rút được một lần, căn bản không đã quyền tốc chủ, ngươi coi ta là hoàn đại đầu sao? Ngươi cũng có cũng không có địch, còn cần ta cái hệ thống này làm gì sao? Vốn là ta gắn tại thế giới của ngươi, cũng đã là bất hắc, người trẻ tuổi ngươi phải hiểu được thỏa mãn. Diệp Phàm, cái kia miệng đầy một lòng chỉ muốn làm tốc chủ mưu phúc lợi hệ thống đi nơi nào? Huống chi ta cũng không phải dùng ở trên người của mình, đây không phải là muốn giúp ta bạn gái giải quyết vấn đề sao? Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái chương 381, trở về đưa phương thức hệ thống, lời là nói như vậy. Thính ta đánh mặt rồi, nhưng mà không. Ngược lại ta là độc thân cậu không biết yêu. Diệp Phàm, người châu bò, kia trị liệu hiệu quả thời gian không thể tăng thêm một chút sao? Hệ thống, thời gian này đã hơi bị dài rồi, không thể ra sức. Diệp Phàm nhìn đến có lý chẳng sợ hệ thống, suy nghĩ một chút nó với tư cách một cái hèn mọn hệ thống cũng không dễ dàng, quên đi, không làm khó dễ hệ thống. Bất quá cũng may cái này ngừng di mụ đau kỹ năng vẫn hữu dụng, Diệp Phàm có thể nhìn thấy nàng thật an tâm ngủ tiếp. Nhìn nàng an tĩnh xinh đẹp ngủ để cho, Diệp Phàm nội tâm đều đi theo ấm áp rồi. Hắn cũng đi theo hô hấp của nàng từng bước ngủ. Ngược lại có nàng phụng bồi ngủ, trong mộng nhất định rất thơ ngọt. Tại ngày thứ hai, Mộ Tâm Từ chắc cũng là bởi vì di mụ không đau, cho nên tâm tình tốt đến kỳ lạ. Diệp Phàm nhìn, cũng đi theo tâm tình tốt. Buổi chiều thời điểm đến một cái chuyển phát nhanh, ký tên là Mộ Tâm Từ ký nhận, Diệp Phàm nhận. Hắn nhìn thấy có Mộ Tâm Từ chuyển phát nhanh vẫn là rất kinh ngạc. Dù sao Mộ Tâm Từ ngày thường cũng không quá vào internet mua đồ, dù sao nàng tiêu phí năng lực, chỉ cần đi trung tâm mua sắm, hoặc là tìm mua hộ giúp đỡ mang là được, nàng mua chính là xa xỉ phẩm. Vừa vặn Diệp Phàm cầm lấy chuyển phát nhanh sau khi vào cửa, nhìn thấy Mộ Tâm Từ rồi. Hắn liền nhắc nhở một tiếng, "Nàng dâu, có ngươi chuyển phát nhanh, ngươi nhìn xem." "Tà sao của ta?" Chẳng lẽ là? Nguyên bản còn rất tự nhiên Mộ Tâm Từ đột nhiên liền khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, giống như là táo đỏ một dạng. Nhưng mà nàng muốn nói lại thôi, lại triệt để gợi lên Diệp Phàm rất hiếu kỳ tâm. "Ngươi mua cái gì?" Diệp Phàm hỏi. Mộ Tâm Từ xấu hổ nói ra, "Ngươi một hồi liền biết rồi." Nàng lập tức liền cầm lấy Diệp Phàm trong tay chuyển phát nhanh hộp, sau đó đi lên lầu. Diệp Phàm là nho nhỏ đầu, dấu hỏi thật to, hoàn toàn liền không hiểu đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm thuận theo bậc thang đi lên, đã nhìn thấy Mộ Tâm Từ chính đang tháo chuyển phát nhanh. Lập tức bên trong còn có cái siêu cấp lớn hộp quà, màu trắng, làm sao đều không biết. Thật là thần bí cảm giác. "Cái gì?" Diệp Phàm hỏi. "Cho ngươi." Mộ Tâm Từ trên mặt mang nụ cười, hướng về phía Diệp Phàm đưa tới. "Ta..." Diệp Phàm kinh hỉ vô cùng, dĩ nhiên là vui vẻ, dù sao ai thu lễ vật mất hứng. Mộ Tâm Từ gật đầu một cái, con mắt khẽ cong, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Đúng vậy, chính là nói lần trước cho ngươi bổ sung y phục, ngươi tặng ta một kiện, ta cũng có thể trả lại cho ngươi không phải sao?" Diệp Phàm cười nhẹ lên tiếng, "Ngươi còn nhớ rõ, hảo à, vậy ta nhìn ta một chút nàng dâu cho ta cẩn thận chọn cái gì?" Tình lữ giữa có chút ít tình thú, đó là rất bình thường. Nhưng mà nếu như quá BT, rất phi thường, Diệp Phàm thật đúng là trụ không được rồi. Cho rằng bản thân cũng xem như kiến thức qua các mặt của lớn xã hội Diệp Phàm, chờ hắn mở hộp ra sau đó, đều có chút hóa đá. "Ừ, nàng dâu, ngươi có hứng thú này? Nguyên lai ngươi yêu thích cái này a?" Diệp Phàm lắc lắc đầu, có một ít dở khóc dở cười. Hắn lập tức liền cầm lên một kiện đồ vật, tại Mộ Tâm Từ mặt lúc lắc một cái. "Có ý gì, không cần nói cũng biết." Mộ Tâm Từ sau khi nhìn thấy, con ngươi tàn lớn, "Ân." Nàng lập tức kích động, "Không đúng, ta rõ ràng mua không phải cái này." "Không phải cái này sao?" Diệp Phàm chân mày xúc chặt, "Người thu hàng là ngươi. Ta mua là cái nam sinh cũng ăn mặc thỏ trang, khu khu khu, còn có thai thỏ." Mộ Tâm Từ nhấn mạnh một chút, trợn tròn mắt, "Làm sao lại là cái này? Cái này hàng hóa, hoàn toàn cùng nàng muốn không giống nhau. Đây là màu đen, có vòng cổ, có thể khảo cổ tay." Nàng lập tức liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu hỏi thương gia rồi, một phen hiểu sau đó, nàng vẻ mặt đau khổ hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Là thương gia phát sai hàng." Diệp Phàm ồ một tiếng, lập tức liền đùa bỡn một hồi trang bị nói ra, "Cái này gọi là lộng khéo thành vụng, so với ấy, ta cảm thấy cái này càng tốt hơn, còn có thể tăng tiến tình cảm của chúng ta." Hắn híp híp mắt, đánh giá Mộ Tâm Từ một hồi, "Ngươi mặc." Lỗ thai của nàng đỏ nổ, "Ta mới không cần. Hơn nữa cái này kích thước thật giống như nam sinh, hẳn ngươi mặc." Diệp Phàm thở dài một tiếng, "Nếu bạn gái của ta nặng như vậy khẩu vị, vậy ta với tư cách bạn trai, vì yêu hy sinh một hồi cũng không phải không được, hết cách rồi, ai bảo ta yêu ngươi đi." Hắn trực tiếp liền đem hai tay đưa ra đến, nói, "Đến, dùng tới." Hắn hướng về phía nàng vùng đi tới một cái điện nhãn, nhấn mạnh một chút, "Không thì chẳng mua, mặt khác chú ý một chút, ta là dễ lưu sẹo thể chất." Mộ Tâm Từ, đây bánh xe thật giống như lệnh, còn kéo cả chính mình vào, đương nhiên Diệp Phàm vẫn là không đổi ra. Dù sao nhà mình bạn gái như vậy tốt, không nỡ bỏ khi dễ như vậy hắn. Bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không lãng phí lao bà một phần tâm ý, dù sao cái này ở địa phương trọng yếu có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Diệp Phàm vẫn là đẹp vô cùng tí tách, nhất thiết phải cho thương gia khen ngợi. Cái hiệu quả này không tồi. Chỉ tiếc tốc độ cao không thông keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 500 tích phân, hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Diệp Phàm sờ một cái có một ít mồ hôi Mộ Tâm Từ, cho nàng nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi nóng đem nàng đầu tóc rối bời nhẹ nhàng đi lên, nàng giống như là mèo con một dạng quận tại Diệp Phàm trong ngực, cùng hắn thật chặt dựa vào. Diệp Phàm xem như thư thư phục phục vuốt Mộ Tâm Từ nằm, cùng nhau nữa nhìn một chút điện ảnh, vẫn là so sánh hữu tư hữu vị. Sau đó Mộ Tâm Từ mua đồ vật cuối cùng vẫn là không có gửi về, đặt ở trong ngăn kéo. Mà Diệp phụ bên này không hề rời đi đoàn phim, hắn tại bị lao bà một trầu giáo huấn sau đó, minh bạch mình không nên nửa chừng bỏ dở. Dù sao hắn là chân chính yêu quý diễn trò, nên mình chưa từng có từ trước đến nay, còn cần người khác dõi quất. Diệp phụ lại lần nữa tiến vào tổ sau đó, mọi người thái độ so với trước kia khiêm tốn một chút rồi, tuy rằng nhiệt tình, nhưng mà sẽ không quá phận đi định hót Diệp phụ rồi, cho Diệp phụ thở dốc không gian. Ngay cả đạo diễn cũng nguyện ý vạch ra vấn đề của hắn, tay bắt tay mà dạy hắn, với tư cách không phải diễn viên chuyên nghiệp Diệp phụ, chậm rãi cũng có một ít cảm ngộ, có một ít khai khiếu, đừng nói chi là giao giao chờ diễn viên diễn trò bầu không khí rất tốt, mọi người cùng nhau học tập, đoàn phim mỗi ngày đều rất vui vẻ, không cho Diệp phụ áp lực quá lớn, ngược lại buông xuống bọc quần áo. Diệp phụ lúc này mới cảm thấy mình trước ánh mắt nhỏ mọn, tâm tính quá dễ dàng sụp đổ, nếu là thật từ bỏ nói, nhất định là chính hắn hối hận. Hắn cũng từ từ bước vào chính quỹ, diễn trò cũng càng ngày càng tốt. Hắn cũng có thể cùng diễn viên quần chúng chơi thành một phiến. Khi có diễn viên quần chúng biết rõ hắn nhi tử là Diệp Phàm thì Diệp phụ cũng không có cấm kỵ, phủi sạch quan hệ, ngược lại lớn phóng khoáng mới mà đáp ứng, đúng vậy, ta nhi tử chính là Diệp Phàm, hiện tại cũng nói ta là Diệp Phàm phụ thân, ta cố lên về sau có thể để cho mọi người nói Diệp Phàm là ta Diệp quân nhi tử. Hắn đây một phần thản đãng đãng, cũng để cho không ít người cùng hắn thân cận. Diệp phụ là thật cảm thấy có một cái ưu tú nhi tử, là cái phi thường tự hào sự tình, phải biết cách vách lao vương nhà nhi tử 3 ngày 2 đầu nhảy lên đầu lần ngói, còn trốn học tán gái không học tốt, còn kém ngồi cục, nhưng mà hắn nhi tử lại thật sớm có tiền đồ. Mở công ty, tìm xinh đẹp ưu tú thiên kim bạn gái, còn có thể bao bọc hắn cái này ba, để cho hắn hung hãn mà hãnh diện có cái gì không tốt. Tại Diệp phụ tại nhà xe bên trên ăn hộp cơm thời điểm, kết quả là ở bên ngoài nghe thấy một ít tiếng ồn. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 382, lại lần nữa gặp nhau ha ha ha, để ngươi ăn đạo cụ đỡ ăn không tệ, ít nhất là thật, không phải gặp quân, ngươi còn nghi ngờ đông nghi ngờ tây, còn muốn cầu đầu bếp cho ngươi làm đại cơm mang lên, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước đại minh tinh sao? Rõ ràng là trận giúp tức giận trách mang đến người. Chính là cái kia đều vèo rồi, ăn liền đau bụng rồi. Chuyến đến yếu ớt trở về đuổi. Đau bụng ngươi không thể bị ngăn tạ thuốc sao? Vai quần chúng đều là dạng này tiêu chuẩn, thức ăn này không có làm mấy giờ, thiêu rơi xuống làm tiếp, chúng ta chi phí tính thế nào? Ngươi bây giờ là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc, ngươi như vậy tự phụ tiểu đừng tới đóng vai quần chúng a. Trận giúp tiêu căng phách lối khiển trách. Tiểu Trần, chuyện gì xảy ra? Diệp phụ men theo âm thanh liền hướng nhà xe ra đi, liếc mắt liền nhìn thấy để cho hắn kinh ngạc cảnh tượng. Chỉ thấy đến trận công việc trước mặt, đứng yên một cái mặc lên cũ nát ố vàng cổ trang trung niên nam nhân, khuôn mặt có một ít tiểu tụy, còn có thâm sâu mắt thâm quầng, đang đối với bên trên Diệp phụ ánh mắt sau đó, hắn vô cùng kinh ngạc sau đó, lại có chút hoảng loạn, tự ti mà không dám đối mặt với, tránh né tầm mắt. Diệp lão sư, làm sao vậy? Làm ồn đến ngươi sao? Thật xin lỗi nha. Trận giúp thái độ thoáng cái thì trở nên, hướng về phía Diệp phụ túi người gật đầu. Không gì, Diệp phụ nhìn đến cái kia né tránh tầm mắt nam nhân, ngươi là Hạ Tuấn Hoa. Bị gọi đến tên người, theo bản năng cười khan một hồi, sờ mũi một cái, nói ra, là đã lâu không gặp. Diệp phụ vẫn có chút giật mình. Trước Hạ Tuấn Hoa bị bạo trốn thuế sau đó, liền phai nhạt ra khỏi phía sau màn rồi, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ đến bây giờ có thể tại cùng một cái đoàn phim gặp mặt. Hạ Tuấn Hoa còn đến đóng vai quần chúng rồi. Thật là thổ thức. Phải biết trước Hạ Tuấn Hoa chính là một tuyến diễn viên, không phải một fan chính là không nhận đây quả thực là khác nhau trời vực đãi ngộ. Diệp phụ nhìn đến Hạ Tuấn Hoa mặt đầy bụi đất bộ dáng, lại không có nửa điểm đồng tình, ngược lại có chút tâm sảng khoái. Lúc trước là Hạ Tuấn Hoa hãm hại hắn, ép hắn tại toàn bộ phạm vi tuyệt lộ, tương đương với bị phong sát, hiện tại là Hạ Tuấn Hoa tưởng xuống mọi người đẩy, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, nguyên bản lao hí cốt tiếng đồn đập nát, hình tượng cũng sụp đổ. Trận giúp có một ít bối rối, ngón tay một hồi hỏi, Diệp lão sư, các người quen biết sao? Không quen, Diệp phụ lạnh nhạt nói, chỉ là có chút kỳ nghỉ mà thôi. Lời nói vừa ra, Trận giúp sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền khiển trách, kia thật là không biết do ai đem hắn kéo đến trong tổ, làm sao cái gì a miêu a cẩu đều có thể tại đây, nhanh chóng mở. Hạ Tuấn Hoa nghe xong, lập tức gấp gáp, hắn hướng đến Diệp phụ nói xin lỗi, thật xin lỗi, lúc trước là lỗi của ta, không nên bởi vì cá nhân nguyên nhân làm khó dễ ngươi, đã nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta coi thôi đi, hoặc là ngươi cho ta cái cơ hội, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, lấy cũng có thể đi. Hắn tại đoàn phim bên trong đợi, tự nhiên cũng biết Diệp phụ thân phận. Diệp Phàm là Diệp phụ nhi tử, trước hắn bị bạo hai tiếng thời điểm, Diệp Phàm cũng không ít để cho người chặn lại con đường của hắn, dẫn đến hắn không chỉ rất nhiều hiệp ước cần phải thưởng cho bồi thường, lập nghiệp hạng mục giảm nhiều thiếu kết sù món nợ, trong vòng người liền phía sau màn cơ hội cũng không cho hắn. Lần này đóng vai quần chúng, hắn là thật không có biện pháp, vẫn là dựa vào quan hệ thân thích có thể lẫn vào đến, nghĩ mình chính là cái vai quần chúng, ăn cũng không đủ no cơm, cũng sẽ không vì cái gọi là mặt mũi quân quyết. Hắn một lòng chính là muốn dựa vào có chút lộ ra ánh sáng, lại lần nữa có thể đi tới màn trước, ít nhất nhân vật này có một cái đặc tả, có thể có câu lời thoại. Là rất nhiều năm đi qua. Hạ Tuấn Hoa nghe xong, mừng thầm. Nhìn đến hạ phụ chính là cái lỗ thai mềm mại người, định bợ một hồi, lại lợi dụng một chút, hắn khẳng định có thể nông dân xoay mình làm địa chủ. Nhưng mà có một ít thủ vẫn không thể xóa bỏ toàn bộ, Diệp phụ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Hoa, ban đầu ngươi đã cho ta cơ hội sao? Phong thủy luân chuyển, có một ít báo ứng còn không phải đến. Lúc trước Hạ Tuấn Hoa đã kích hắn, ngay trước nhiều người như vậy làm nhục hắn, như hại hắn, thậm chí ngăn hắn đường sống. Nếu mà không phải con trai mình xuất thủ, có lẽ Hạ Tuấn Hoa còn đang nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hắn dựa vào cái gì muốn bởi vì Hạ Tuấn Hoa qua không tốt, sẽ phải bị Hạ Tuấn Hoa cơ hội, Hạ Tuấn Hoa đây không phải là đáng đợi sao? Hạ Tuấn Hoa kinh ngạc được trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ bị Diệp phụ cự tuyệt, hắn lập tức liền luống cuống, bắt đầu cầu tha thứ, "Ta thật sai, ngươi cho ta một cái cơ hội thôi, ngươi đại nhân có đại lượng, ta nhất định học giỏi, ngươi nhiều cái cửu nhân, không như nhiều cái bằng hữu có đúng hay không?" "Bằng hữu, ngươi xứng sao?" Diệp phụ cảm thấy hiện tại thật là quá đã, đại thù đã báo. Nhiều năm bất ức cùng oán hận, tại lúc này bị cọ rửa. "Thật van cầu ngươi, ta thật tuyệt lộ, ta nếu như không có cơ hội này, liền sống không nổi nữa, ta trên có già dưới có trẻ, còn muốn kiếm tiền nuôi nhà đâu, ngươi cũng là làm phụ thân người, mới có thể hiểu ta tâm tình đi, ta có sai, bọn hắn là vô tội." Hạ Tuấn Hoa tại Diệp phụ trước mặt rơi nước mắt, khóc cầu khẩn. Diệp phụ nói ra, "Cơ hội không phải ta cho ngươi, là bản thân ngươi tranh thủ, thật xin lỗi, không liên quan với ta." Liên tính Hạ Tuấn Hoa lại bán thế nào thảm, cũng là Hạ Tuấn Hoa tự đảo mộ mà thôi. Hạ Tuấn Hoa ban đầu làm sao không có cân nhắc qua hắn có một nhà già trẻ, không phải muốn lấp kín con đường của hắn, lại nói Hạ Tuấn Hoa có tay có chân, đại khái đi công trường làm việc, hay hoặc là đi chạy ngoài bán đưa chuyển phát nhanh, chỉ cần chân đập đất, không chết đói. Diệp phụ lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Hoa một cái sau đó, liền tiến vào nhà xe bên trong, trực tiếp liền đóng lại cửa xe. Hạ Tuấn Hoa nhìn đến Diệp phụ ở đây sao cao sang nhà xe, gọn gàng tươi sáng vô cùng, ngược lại mình chán nản không chịu nổi, bị như vậy một cái khắp nơi so ra kém người của chính mình giáo huấn, hắn hoàn toàn liền nuốt không trôi một hơi thở này. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, tâm lý tràn đầy không cam lòng. Ngày thứ hai, Diệp Phàm đến đoàn phim nhìn quay phim độ tiến triển. Chính đang A Tổ xem cuộc vui thời điểm, kết quả là có trợ thủ khẩn cấp liệu liệu mà chạy tới, nhắc nhở Diệp Phàm, "Không xong, xảy ra chuyện, Diệp tổng." Diệp Phàm nhìn đến trợ thủ sốt ruột bộ dáng, nheo mắt đặc biệt là lúc nghe phát sinh ngọn nguồn sau đó, càng là ngực kinh sợ, lập tức liền chạy tới. Tại B Tổ nghỉ ngơi trong phòng, liền thấy đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài vòng quanh một vòng người, rõ ràng là xem náo nhiệt. Diệp Phàm tại phía ngoài đoàn người còn nghe được bên trong tiếng huyên náo. Hàng trước người càng là nồng nhiệt mà nghị luận, không nghĩ đến Diệp lão sư là loại người này, tại đoàn phim khi dễ người nhà. Người còn nói Diệp lão sư, đây chính là lão giả, già mà không kính, tiểu cô nương này cũng có thể làm nữ nhi của hắn đi, hắn còn có thể xuống tay được, còn không phải dựa vào mình có một cái có tiền có quyền nhi từ sao? Ta nhìn Diệp quân nhân môi nhân dạng, thật đúng là chẳng ra gì, thứ chuyện thất đức này còn làm đi ra. Nghe được một ít người lòng đầy căm phẫn âm thanh sau đó, Diệp Phàm ho khan một tiếng, khụ khụ khụ. Có người nghe được Diệp Phàm tiếng ho khan, vỗ một cái chính khải khải mà nói Diệp phụ không phải vậy người, kết quả đối phương không nhịn được đẩy ra tay của đối phương, làm sao nha? Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não. Biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 383, phi lễ kết quả men theo ánh mắt của đối phương sau này nhìn thấy mặt đầy lạnh lùng Diệp Phàm sau đó, bị dọa sợ đến trái tim thùng thùng đập, đột nhiên liền cười xấu hổ cười, hướng về phía Diệp Phàm gật đầu lấy lòng, nào còn dám nói cái gì. Diệp Phàm vừa xuất hiện, cũng không cần nói chuyện, những người khác sau khi nhìn thấy đều tự động toàn bộ tránh được một con đường, có thể để cho Diệp Phàm hướng đi vào. Diệp Phàm lúc này mới thuận lợi thông qua đám người, đến phía trước nhất. Hắn đã nhìn thấy cha của mình không thể làm gì khác hơn đứng tại vậy. Có đoàn phim đạo diễn, phó đạo diễn, giám chế ở đây, lại còn có Hạ Tuấn Hoa và một cái quần áo xốc xếch đang khóc sướt mướt tiểu nữ sinh, nàng con mắt đỏ rực, giống như là thỏ mắt, cất giấu ủy khuất. Nàng tố cáo đến, về sau còn để cho ta làm người như thế nào? Trong sạch vô cùng trọng yếu, hắn làm sao có thể ô nhục ta đây, nếu không phải Hạ Tuấn Hoa đại ca phát hiện, đánh giá sẽ bị hắn được như ý. Vừa nói nước mắt của nàng lại bỡ lạ mà rơi xuống. Hạ Tuấn Hoa lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích Diệp phụ, ngươi làm thật là hơi quá đáng. Nàng chính là muốn lăn lộn làng giải trí, hiện tại chỉ là nhóm nhỏ diễn, nhưng mà về sau phát họa làm sao bây giờ? Chuyện này liền trở thành nàng điểm đen rồi, người nhà biết rõ hẳn là đau lòng, ta biết ngươi bây giờ có một cái có tiền nhi tử, nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không thể tùy tiện quy tắc ngầm, làm hư trong vòng bầu không khí đi. Bầu bạn tấu dĩ nhiên là vậy tiểu nữ sinh tiếng khóc. Diệp phụ gấp gáp giải thích, thật không có. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm sau khi xuất hiện, đã nhìn thấy cứu tinh, nhi tử. Người tin tưởng ta thật không hề làm gì cả, ta chính là trở về tại đây, đã nhìn thấy nàng thay quần áo rồi, sau đó nàng liền cắn ngược lại ta một ngụm, nói ta phi lễ. Hạ Tuấn Hoa cười lạnh một tiếng, hắn tin tưởng có ích lợi gì, hắn là ngươi nhi tử. Có thể đen tắm thành trắng sao? Ngươi giả mà không tính, dựa vào cái gì tại cái này đoàn phim đợi tiếp, còn muốn quay phim đâu? Nếu là không mở lời nói của hắn, về sau điện ảnh chiếu phim nói truyền đi chính là một cái đại hấp điểm, sẽ đập chết điện ảnh bia miệng. Cái này khiến Diệp phụ càng bất lực rồi, đạo diễn mấy người cũng có chút nóng nảy, tuy rằng Diệp Phàm thân phận tôn quý, nhưng mà điện ảnh cũng không thể một viên không thu đạo diễn đối mặt cái này việc khó giải quyết, cũng là rất bất đắc dĩ, giang tay ra hướng về phía Diệp Phàm nói ra, sợ rằng không có biện pháp, chuyện này vỡ lở ra rồi rất khó thu chẳng, chỉ có thể ủy khuất lệnh tôn rồi, không để cho hắn diễn. Diệp Phàm gật đầu một cái, cho nên chỉ là đơn thuần mà không diễn trò. Bằng không thì sao? Đạo diễn sửng sốt một chút. Dù sao quan hệ đến ở tại nữ sinh danh dự, đây là hành vi phạm pháp, không thể bao che đi. Diệp Phàm nhíu mày, nhìn đến đạo diễn, trực tiếp báo cảnh sát đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là đại nghĩa diệt thân sao? Đây không phải là lang nhân, đây là sói diệt đi. Diệp tổng điên lên thật là liền chính hắn đều đau a. Cách cục này, mở ra, Diệp phụ cũng buồn bực, lập tức liền gấp gáp giải thích, nhi tử, ta thật cái gì cũng không làm, ngươi làm sao lại tin tưởng đâu? Ngươi là con trai của ta là như thế nào một người? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? 3. Cảnh sát sẽ không bao che bất kỳ một cái nào người xấu, đương nhiên, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Diệp Phàm ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú nghỉ mát Tuấn Hoa cùng nữ sinh. Hắn nói tiếp, nếu mà ngươi không sai, sẽ không được kết tội, ngược lại ai mưu hại ngươi, bị phát hiện chứng cứ, chính là tội phỉ báng, phải xử 5-3 trở xuống bản án, tạm giam, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Lời này vừa nói ra sau đó, Diệp Phàm đã phát hiện nữ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Hạ Tuấn Hoa sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, còn đang giả bộ bình tĩnh. Về phần làm sao phát hiện chứng cứ đâu, kỳ thực cũng thật đơn giản, ví dụ như thông qua đối phương tài khoản dòng chảy kiểm tra có hay không nhận hối lộ, hay hoặc giả là phần mềm ghi chép và giám sát ghi chép, khó tránh khỏi đều sẽ lưu lại dấu vết, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tại trong vòng đem mình đường lấp kín, cũng không chỉ riêng là bị phong sát đơn giản như vậy, đây chính là tổn hại người tổn hại mấy chuyện. Vì công bằng, trả lại như cũ chân thật nhất sự thật, báo cảnh sát tốt nhất. Diệp Phàm đã cầm lên điện thoại di động liền muốn phím bấm, mắt thấy phải đánh ra điện thoại, tiểu nữ sinh lập tức cúi lên, nàng bắt lại Diệp Phàm tay, cầu xin tha thứ, đừng báo cảnh sát. Vì sao không báo cảnh sát chứ? Ngươi là tính toán là giải quyết riêng. Diệp Phàm nhíu mày. Hạ Tuấn Hoa nhìn thấy tiểu nữ sinh không có ổn định tâm tính, ngay tại tâm lý mắng thô tục, nhưng mà trên mặt của hắn nhất định là không thể đem khó chịu nói ra. Ngay sau đó Hạ Tuấn Hoa nhanh chóng giúp giải vây, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, xem trọng danh tiếng, không muốn làm lớn lên, chuyến đi bị người khua môi múa mép đi. Nếu như vậy, vậy tại sao còn huyên náo đoàn phim người người đều biết, hay là nói các ngươi chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn bôi xấu thanh danh của người, mượn cơ hội này bắt chẹt sao? Diệp Phàm nói một cách lạnh lùng. Tại Diệp Phàm vừa nói sau đó, cũng nhiều một ít đồng ý âm thanh. Đúng vậy à, ta với tư cách nữ sinh bị phi lễ nói, nhất định là sẽ không muốn giải quyết riêng, dù sao cũng là bị thương tổn rồi. Báo cảnh sát cho là mình tranh một hơi, vì sao không báo cảnh sát ta, hay là nói đây chính là tiên nhân phiêu a? Đúng a, đây cũng quá khả nghi rồi, có phải hay không ác ý gài tàng vật nha? Đối mặt những người khác nghi ngờ, Hạ Tuấn Hoa rõ ràng có một ít luống cuống, ngụy biện, có nữ nhân kia sẽ bắt chuyện như vậy ác ý vu oan a. Tiểu nữ sinh cũng là sốt ruột sắp khóc lên. Diệp Phàm nhún vai, vậy thì thật là tốt, liền báo cảnh sát, ngược lại kết quả thế nào, rất nhanh thì biết. Tại Diệp Phàm muốn báo cảnh sát thời điểm, đặc biệt thật sâu mà nhìn tiểu nữ sinh một cái. Tiểu nữ sinh lập tức sợ hãi, đối mặt Diệp Phàm ánh mắt sắc bén, triệt để sụp đổ, đừng đánh, hắn không có phi lễ ta không muốn ngồi tù. Nàng cứ sợ. Sợ thật sự là biết bắt nhất kia một loại phương thức. Dạng này nàng thật sự là tự hủy tương lai rồi. Khi trận nàng liền bắt đầu vung nổi rồi, ngón tay hướng Hạ Tuấn Hoa, là hắn giật dây ta, nói ta làm như vậy nói có thể tranh thủ đồng tình, đạo diễn có thể cho ta thêm hí, Diệp Quân vì dàn xếp ổn thỏa cũng biết cho ta một bút phí bồi thường, ta thật là quá muốn đỏ, không muốn một mực làm một nhóm nhỏ diễn, cho nên ta liền tin vào lời nói của hắn làm như vậy. Diệp Phàm méo mó mặt, nhìn về phía Hạ Tuấn Hoa nói ra, ngươi còn có cái gì phải nói? Hạ Tuấn Hoa biểu tình rất khó nhìn. Người xung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều là tại phỉ nhổ Hạ Tuấn Hoa. Vốn là trốn thuế đã rất vô lại, không nghĩ đến hắn còn dám hãm hại người khác. Quá đê hèn đi. Ai nói không phải, còn tốt bị tố giác rồi, nếu không mọi người chúng ta đều tin tưởng Diệp Quân làm chuyện xấu. Nếu như là bởi vì có chút mâu thuẫn riêng, kết quả là tạo thành cái bộ dáng này, thật ác độc, khó trách người đã trung niên tiếng đồn khó giữ được, muốn thân bại danh liệt. Người đang làm, trời đang nhìn. Ngay cả Diệp phụ cũng là tức giận vô cùng mà nhìn Hạ Tuấn Hoa, "Hạ Tuấn Hoa, ngươi quá đê hèn rồi, ta vốn đến nhớ ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây, còn chưa đi, nguyên lai chờ đúng là một chiêu này. Thật may ta không có giúp ngươi, không thì chính là nông phu cùng xà câu chuyện." Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái chương 384, nhân họa đắc phúc Hạ Tuấn Hoa nhìn đến giả bộ ủy khuất ba bộ dáng tiểu nữ sinh, nhìn thêm chút nữa xung quanh đều là tuyệt nổ cùng chỉ trích hắn, cái này khiến hắn rất bối rối. Hắn cũng không có ngờ tới Diệp Phàm dễ dàng liền đem chuyện giải quyết. Lần này áp lực của hắn rất lớn. Hạ Tuấn Hoa lập tức liền chỉ trích tiểu nữ sinh, ngươi làm sao có thể mưu hại ta đây, bản thân ngươi muốn ham hại người, hiện tại chơi nổi tại trên người của ta, là có thể đem trách nhiệm quăng sạch sẽ sao, ta chính là vô tội. Tiểu nữ sinh bị trả đũa sau đó, thở phì phò nói ra, là bản thân ngươi tìm tới cửa, bây giờ nói ta mưu hại ngươi, đùa gì thế? Nàng càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nhặt lên túi sách liền nện Hạ Tuấn Hoa, ta liền không nên tin vào chuyện ma quỷ của ngươi. Hiện tại ta thả ngươi cũng đừng muốn tốt hơn. Hạ Tuấn Hoa lấy tay liền che mặt, liều mạng chạy trốn, đừng đánh mặt. Nhưng mà tiểu nữ sinh một mực đuổi theo hắn là căn bản là chắp cánh khó thoát, hiện trường liền diễn biến thành một đợt náo nhiệt. Chờ Diệp Phàm nhìn đến Hạ Tuấn Hoa bị đánh đủ sau đó, liền báo cảnh sát để cho cảnh sát tới xử lý rồi, chuyện này chắc chắn sẽ không tính như vậy. Diệp Phàm còn cố ý tại Hạ Tuấn Hoa bị tạm giam sau đó xuất cảnh xét cục thời điểm, phái cầu tử ngồi trồn hồn chờ phỏng vấn, Hạ Tuấn Hoa hãm hại người chuyện cũng bị tố giác đi ra, mọi người đồng tình Diệp phụ đồng thời, cũng thật to lớn mà phê đấu Hạ Tuấn Hoa. Hạ Tuấn Hoa vốn là thời gian khổ sở, hiện tại càng là tiếng xấu xa chiêu, bất luận cái gì tái nhậm chức hy vọng cũng không có. Không chỉ như thế, cái tiểu nữ sinh kia trực tiếp liền bị treo vai quần chúng chứng. Diễn cho hiệp hội xóa tên, cho dù nàng muốn chạy vai quần chúng cũng vô ích, đang cùng Diệp phụ cùng đoàn phim sau khi nói xin lỗi, chỉ có thể gào náo rời khỏi một nhóm này trở về quê quán làm công đi tới, làm một cái sừng muội. Bởi vì Hạ Tuấn Hoa chuyện, cũng coi là nhân họa đắc phúc, để cho Diệp phụ thu hoạch không ít chú ý cùng fan, cũng không thiếu người nhìn qua bộc lộ ra ngoài bên lề và hiện trường phỏng vấn, trực tiếp bị Diệp phụ và fan miễn phí bên trên tìm kiếm hot, trả lại cho đoàn phim vinh quang đánh miễn phí quảng cáo. Xem như giảm bớt một bút tuyên truyền mất. Diệp Phàm nhìn đến đề tài thảo luận độ lên rồi, dĩ nhiên là hài lòng. Bộ này phim nguyên bản không có gì bằng nước, tuyên truyền còn không có bắt đầu, độ chú ý không cao, nhưng là bây giờ chưa truyền bá trước tiến hỏa, trở thành rất muốn xem chiếu bóng top 3, thậm chí đều có không ít rạp chiếu phim tiếp xúc, muốn hiệp đàm hoạt động, cũng có thể đề cao phòng bán vé con số. Sự nghiệp được lợi, tình trường thất bại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay mộ tâm từ xuất ngoại phía trước một buổi tối. Diệp Phàm chính là tổ chức một cái đưa tiễn party, trong đó liền mời Trầm Động, Lục Lôi, Hiểu Nguyệt và Bàn Hổ, Tiểu Ngũ, Lôi Ca và bạn gái của bọn hắn. Trực tiếp đặt bao hết ổn định ở tiểu điểm cấp 5 sao bên trong, mình đã sớm bố trí qua, còn tiêu tiền tìm cao cấp đồ ngọt sư phó lấy lật kẹo bánh ngọt, sô cô la mộ tư, trái cây bánh pudding, mạ cạ dùng chờ nhỏ bánh ngọt, lại hợp với trạm biến tháp và cái khác phong phú xử lý. Tại mọi người sau khi đi vào, đều cảm khái không thôi, đặc biệt là Tiểu Ngũ kích động nhìn xung quanh nói ra, đây là ta lần đầu tiên có thể tới như vậy sang trọng tiểu điểm cấp 5 sao, lão Diệp ngươi thật là dốc hết vốn liếng rồi. Lôi Ca cầm điện thoại di động lên vô không ngừng, so sánh phim truyền hình bên trong cảnh tượng nhìn khá tốt, những thứ này đều là vàng dòng bạc chẳng a, những này bánh ngọt nhìn thấy liền ăn ngon rồi. Trầm Mộng càng là nhìn thấy ăn đều đã không rời ra tầm mắt, đột nhiên trước mắt, ta cảm thấy ta giảm cân kế hoạch được gắt lại, nhìn thấy những này làm sao có thể nhịn xuống không ăn, nhưng mà làm đều thật là tinh xảo, đặc biệt là lật kẹo bánh ngọt, thật là đáng yêu à, nhìn đến liền đắt. Diệp Phàm không quan tâm tiền, chủ yếu là muốn để cho bạn gái vui vẻ một chút. Hắn nhìn về phía Mộ Tâm Tử, ngươi thích không? Bản thân ngươi ăn bài. Nàng kinh ngạc hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng, tự thân làm. Mộ Tâm Tử cảm khái một tiếng, nhìn đến đã cảm thấy rất tốt, nhiều như vậy đều một mình ngươi làm đến, độ khó thật vô cùng lớn. Nàng nhìn trước mắt thâm tình Diệp Phàm, lại có chút hốc mắt từng đỏ, nàng khắc chế tâm lý đau nhức, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, "Diệp Phàm, ta yêu ngươi." Nàng hướng đi trước, liền ôm lấy Diệp Phàm đối mặt bạn gái ôm ấp yêu thương, Diệp Phàm nội tâm rất là phức tạp, nhưng mà cũng là hưởng thụ keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 200 tích phân. Diệp Phàm hưởng thụ nàng mềm mại độ, người trên người nàng hương vị ngọt ngào, đã cảm thấy nội tâm hoàn toàn thư thái. Tay hắn long chặt eo của nàng, đem mặt chôn ở cổ của nàng. "Ai da, ta cũng yêu ngươi." Diệp Phàm khẽ môi khẽ nhếch, có một ít quyến luyến ngực của nàng. Hắn là thật không nỡ bỏ, nhưng mà cũng biết, yêu thích liền muốn buông tay. Vì sợ chàng diện gây ra quá tuyệt hảo, mình muốn khóc, Diệp Phàm nhanh chóng liền tiến vào chủ đề, chuyển đề tài, "Hảo rồi, cũng không phải là sinh ly từ biệt, hôm nay vui vẻ một chút, ngươi phải đi em mở quốc thượng học đâu, là một chuyện tốt. Chúng ta là muốn chúc mừng." "Được, muốn vui vẻ." Mộ Tâm Tử để lộ ra cười. Diệp Phàm bắt đầu mở trạm bệnh, cùng Mộ Tâm Tử cùng nhau đem rượu tại trạm bệnh tháp bên trên ngã xuống. Trạm bệnh thuận theo ly thủy tinh thẳng hướng bên dưới, giống như là thác nước nhìn rất đẹp, đặc biệt là ánh đèn bao phủ, nhất định chính là dạng người rực rỡ. "Xinh đẹp." Lục Lỗi bắt đầu vỗ tay. Mà Tiểu Ngũ vỗ tay đồng thời cũng tại lắc lắc đầu, quá mắc, thoáng cái 5 vạn không có. "Ban Hổ, Tiểu Ngũ, ngươi xác định ngươi không phải thiếu một không?" Lôi Ca bổ sung, "Ấy, các ngươi xác định không phải còn thiếu một số không?" Trong nháy mắt liền mấy người một câu nọa tảo cửa ra đây uống không phải tịch mịch, uống là nhân dân tệ à, quả nhiên đây là có người có tiền thao tác. Diệp Phàm với tư cách thổ hảo, thật là đại thủ bút. Dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng mà đốt tiền căn bản là đốt không nổi a, đây trạm biển tháp giá trị một bộ nhà sang, chỉ là uống một hớp cũng phải nhức nhối. Thật uống được trạm biển thời điểm, mấy cái bạn cùng phòng đều không cam lòng đi xuống nước, đều đang đợi trở về ngọn. Liên đây một mấy hớp, liền được tốn không ít tiền, cũng không rất tốt phẩm vị. Cũng không phải là mỗi ngày đều có cơ hội như vậy uống rượu ngon, khẳng định muốn uống chậm một chút. Diệp Phàm cùng Mộ Tâm Tử đứng chung một chỗ. Hắn nhìn thấy nàng uống rượu, liền thần trương, hắn vươn tay, uống ít một chút. "Không nhiều." Mộ Tâm Tử cười mỉm. Nàng tiếp tục uống, "Hôm nay thật cao hứng." "Đúng vậy a, thật cao hứng đó chính là không say không về." Diệp Phàm đáy mắt phun trào một tia động tình. Hắn cầm lên ly rượu, cũng đi theo nàng uống xuống. Nhưng mà Mộ Tâm Tử tiểu lượng so sánh Diệp Phàm nghĩ kém rất nhiều. Uống sau đó, nàng đã say khướt rồi. Diệp Phàm cũng cảm giác được bả vai nhất trọng, nàng đã dựa vào tại trên vai của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một phiến say say đỏ, lông mi thật dài méo mó, nhìn thấy Diệp Phàm nhìn chăm chú sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu liền ngây ngốc cười. Nàng có một đôi ánh trắng mắt, không cười thời điểm trong sáng trong veo, cười một tiếng thời điểm liền cười thành nguyệt nha rồi. Rất đẹp, để cho người rất khó quên. Nàng thật là trong rừng tiểu lộc một dạng, đặc biệt thanh thuần tuyệt mỹ, có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Diệp Phàm cương chịu nhẹ nhàng long đến tay nhỏ bé của nàng, liền nắm ở trong tay, khốn đi nằm ngủ một hồi, ta dẫn ngươi trở về nhà. Nàng vụng về gật đầu một cái, đang cười. Hắn đều nghe thấy nàng thanh thúy như chuông âm thanh. Cho dù người xung quanh đều đang tán dóc đàm tiếu, nhưng mà hắn càng chú ý chính là nàng. Nàng một tấm nước triệt ông ông con mắt, cười lên độ cong, cũng để cho Diệp Phàm không rời ra tầm mắt. Nhìn nàng quả thực say không được, Diệp Phàm nghĩ đến cái gì, liền cùng mọi người đề xuất một ý kiến, đó chính là: "Đoét, vì sao tạp văn, đó không phải là bởi vì bơi lặn quá nhiều, nhìn một chút có thể hay không nổ ra đây mấy cái, nổ ra đây đều tính ta thắng, miễn phí đưa đồ ăn cho mèo, nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống." Anh em không thích mời rẽ trái chương 385, vì ngươi tắm Diệp Phàm liền cùng mọi người đề xuất, các ngươi chơi trước, ta mang theo nàng đi về trước. Mọi người xem nhìn say khướt Mộ Tâm Tử, đều bày tỏ rất là thông cảm. Diệp Phàm liền đeo Mộ Tâm Tử đi ra ngoài. Hắn cũng uống rượu, không thể lái xe. Nhưng mà hắn chẳng muốn đi tìm lái xe rồi. Hắn dứt khoát liền đeo nàng đi, ngược lại khí trời buổi tối không lạnh, rời nhà cũng không xa, cũng chỉ khoảng 1000 mét. Cho dù là dài, Diệp Phàm cũng có thể đeo nàng đi keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng tốc chủ thu được 200 tích phân hệ thống nhắc nhở. Diệp Phàm cảm giác đến nàng chôn ở phía sau mình xúc cảm. Cảm giác đến hô hấp của nàng, cảm giác đến nàng phát ra cười ngọt ngào và thỉnh thoảng mơ hồ không rõ đích than, cũng để cho Diệp Phàm cảm thấy rất thoải mái. Diệp Phàm đáy mắt một phiến nhu ý vì để cho nàng nằm úp sấp thoải mái một chút, Diệp Phàm còn đi lên vui vẻ nàng đang điều chỉnh tư thế sau đó, đột nhiên Diệp Phàm liền nghe được Mộ Tâm Tử kêu lên. "Diệp Phàm ân." Diệp Phàm trả lời. "Hắc hắc, Diệp Phàm, biết rõ ta vì sao yêu thích ngươi sao?" "Vì sao?" Diệp Phàm tò mò hỏi. "Bởi vì ngươi túm a." Lý do này để cho Diệp Phàm có một ít bất đắc dĩ bĩu môi một cái này có gì vô cùng yêu thích. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trước giống như là một khờ dại. Hắn lúc đó thật phi thường thằng nam, cũng sẽ không châm trước nàng, còn thường xuyên chọc giận nàng. Lúc trước hắn có bao nhiêu tiêu sái, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Hẳn lại ôn nhu một chút, đối với nàng khá hơn nữa một chút, không nên luôn là khi dễ nàng, đùa trêu cợt nàng, cũng nên đa số nàng lo nghĩ một chút. Còn tốt trải qua cùng nàng chung sống, Tuy rằng Diệp Phàm bây giờ còn có chút thiếu sót, không tính là cái hợp cách bạn trai, ít nhất so với trước kia phải học làm sao đi yêu một người rồi, có thể có một ít tiến bộ. Ta thích bị ngươi khi dễ. Mộ Tâm Từ môi đỏ tốt tốt, tại Diệp Phàm bên tai hơi thở như hoa lan. Diệp Phàm nghe xong, mặt đầy mộng, a, cái này ngược lại ngoài Diệp Phàm dự liệu. Không nghĩ đến, nàng là dạng này mộ giáo hoa. Ngươi có đôi khi thật vô cùng vô lại, nhưng ngươi là duy nhất một cái chịu khi dễ ta nam sinh a. Trước ta thật đáng ghét ngươi, nhưng mà ta cũng rất chú ý. Ngươi, hắc hắc, ngươi nói ta là không phải có bị ngược tâm lý, không thì ta làm sao yêu thích? Yêu thích ngươi nha. Nàng ngây ngốc đang nhìn hắn cười. Khả năng ngươi là có chút ít em mở thể chất. Diệp Phàm nghĩ đến mình và nàng chơi còng tay hình ảnh, không tự chủ được câu lên khóe môi. Kết quả bả vai của mình liền bị nàng gặm một cái. Không nặng, nhưng mà Diệp Phàm vẫn cảm thấy rất là tê dại. Hừ, làm sao cắn ta sao? Trả thù ngươi khi dễ người. Ngao. Mộ Tâm Từ cánh tay vòng được Diệp Phàm cổ chặt một ít, Diệp Phàm có thể cảm giác được cánh tay nàng mượt mà, và đối với mình nghĩ lại, nội tâm của hắn bỗng nhiên một phiến ngọt, giống như là uống nước trái cây mở dạng, trở về ngọt. Nàng nói, một cái dám nói một cái dám tin, ngươi thật đúng là tin tưởng nha. Diệp Phàm bật cười, ta hoài nghi ngươi không có say, thật giống như so sánh ngày thường đều muốn thanh tỉnh. Mộ Tâm Từ vung vung tay nói ra, ta vốn đến liền không có say sao còn đánh một cái ít rượu học, mơ mơ màng màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, chóng mặt. Dù sao cũng cái đồ ngốc một cái. Ta yêu thích ngươi, cũng là bởi vì ngươi giúp ta làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì? Diệp Phàm hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, hắn làm sáng tỏ quá nhiều chuyện rồi, nhưng mà không nhớ rõ rốt cuộc là từ lúc nào nàng bắt đầu yêu thích mình. Chừng. Làm sáng tỏ. Ngươi không có. Không ngủ. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, liền cùng con muỗi một dạng, không lắng nghe, thật đúng là không nghe được nàng đang nói gì. Hừ, cái gì? Diệp Phàm cười hỏi. Không có. Ngủ. Ta. Nàng hô lên đột nhiên liền muốn để cho Diệp Phàm lỗ tai tê tê rồi. Diệp Phàm cũng không có nghĩ đến nàng đệ sĩ bèn lại đột nhiên như vậy vang lên. Nhìn cái này ngốc ngốc nít, Diệp Phàm không tự chủ được nhíu khóe môi. Nga, ở trường học diễn đàn chuyện kia nha, một cái nhấc tay, so với ta nghĩ phải sớm. Diệp Phàm thân tâm thoải mái. Hắn càng thêm cảm thấy ánh trăng rung động lòng người, mắt mẹ gió thổi qua đến rất thoải mái, đeo nàng cũng sẽ không biết mệt. Hắn thậm chí cảm thấy được con đường này hảo ngắn hảo ngắn, lại đi một hồi, liền muốn đến biệt thự. Người thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng hắn gián gián. Cái gì? Đừng giả bộ tỏi, lúc nào? Yêu thích ta. Khóe miệng của nàng sắp liệt hai, trong đôi mắt chảy xuống một tia ấm áp ánh sáng, cười yếu ớt liền có đường cong hơi vện. Diệp Phàm mặt có một ít nóng lên, ho khan một cái, giả vờ bình tĩnh, bí mật. Gian lận. Có cái gì hảo bí mật, nói sao nàng đẩy đẩy hắn bả vai, cuống lên. Nhìn đến nàng cấp bách, Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ha, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp trở về nước, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là lúc nào thích ngươi. Hảo buổi tối a không muộn, chỉ cần chúng ta cuối cùng sẽ tương phùng, kia cũng không tính là buổi tối. Diệp Phàm khỏe môi nhíu. Vậy là ngươi sớm hơn ta, vẫn là so sánh ta buổi tối nha. Bí mật. Tiết lộ sao? Nàng nũng nịu hỏi. Uống say nàng, so sánh ngày thường còn muốn dính người. Giống như là tiểu dã miêu một dạng câu nhân, phất phất móng vuốt nhỏ, cũng để cho nhân tâm ngứa một chút. Diệp Phàm nín cười, trở về, không nói, không thì phim xuyên tấu qua không có ý nghĩa. Vù vù, nhỏ mọn. Nàng tức giận vù vù gồ lên quai hàm rồi, đôi môi nhếch lên. Tại Diệp Phàm trong mắt, liền hoàn toàn là cái rất đáng yêu yêu bộ dáng, chọc Diệp Phàm cả trái tim đều mềm. Nhà hắn bảo bối có cần hay không đáng yêu như thế, làm người ta yêu thích nhà. Diệp Phàm đeo nàng trên đường trở về, nàng trò chuyện rất nhiều, có đôi khi trong miệng lải nhải liên miên, hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng mà không quan hệ, nàng nói cái gì, hắn đều thích nghe. Cho dù là mắng câu thô tục. So với về sau nàng không có ở đây đêm dài đằng đẵng, liền một câu mắng nói đều không có, đây mới thật sự là khó chịu đến phía sau Diệp Phàm nghe thấy một tiếng nhỏ khóc giọng nói. A, ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm cũng lên. Hắn phát hiện nàng ở phía sau khóc một cái nước mũi một cái khóc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy tan vỡ bộ dáng. Diệp Phàm. Ồ, ta biết, ngươi sẽ dẫn ta trở về nhà, ta không sợ. Không sợ không về nhà được. Diệp Phàm, ta nếu như là đường, ngươi sẽ tìm ta đúng không? Ô ô ô, Diệp Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nhìn đến nàng căn bản không dánh chiếu cố đến khác. Hắn tất cả tình cảm đều là cùng nàng hung hăng buộc chung một chỗ. Đúng, ta sẽ tìm được ngươi, ta sẽ mang ngươi trở về nhà. Nàng khóc, liền cười, hiện lên nước mắt, cười đến cùng một đóa hoa một dạng ở dưới ánh trăng, nàng hôn bên trên miệng của hắn. Diệp Phàm cũng cảm giác được môi của nàng, rất mềm mại, rất ngọt, giống như là có nhân kẹo một dạng, ngọt được Diệp Phàm muốn hôn một lần lại một lần. Được, ta với ngươi trở về nhà. Không khí bên trong vang dội nàng tín nhiệm đích thang keng, kiểm tra đến thân mật hành vi, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân. Trở về nhà sau đó, là Diệp Phàm ôm lấy Mộ Tâm Từ trong buồn tắm. Hắn vì nàng tắm từng tấc ra, lại hôn qua từng tấc từng tấc. Hắn quen thuộc nàng, so với nàng quen thuộc chính nàng còn muốn quen thuộc. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 386, vươn tay, cho người món đồ hai cái chính là thân mật nhất người thân cận nhất, quyến luyến đắm chìm trong với nhau không gian bên trong. Buổi tối hai người cũng là mặt đối mặt dựa vào ngủ đều nói mặt đối mặt ngủ, đó là yêu nhau nhất chứng minh. Nhìn nàng an tĩnh nước dạng đôi mắt buồn ngủ, Diệp Phàm dùng chóp mũi nhẹ nhàng đi từ chóp mũi của nàng, đắm chìm trong nàng hương mềm mại bên trong. Khi buổi tối Diệp Phàm không chút ngủ, nghiêm chỉnh mà nói là không chút ngủ say. Chủ yếu chính là sợ vừa mở mắt đã nhìn thấy bên cạnh vắng vẻ giường. Còn tốt Diệp Phàm mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là trước mắt tấm này trắng loáng tú lệ khuôn mặt. Nàng thật còn giống là thiên sứ một dạng tinh khiết tốt đẹp, như chân châu một dạng trong sáng, tay nhỏ tựa vào mặt nơi, dựa vào hắn, cùng hắn ôn tồn. Diệp Phàm lòng bàn tay vẫn là nàng ra cảm nhận hòa thuận trượt, yêu thích không buông tay, cũng không nỡ bỏ buông ra. Thẳng đến nàng sau khi tỉnh dậy, cùng Diệp Phàm mặt đối đầu ánh mắt, Diệp Phàm mới đem trái tim đáy tịch mịch cùng khó chịu nhịn xuống, dùng kiên cường nhất một bên hướng về phía nàng. "Chào buổi sáng a, nàng dâu." "Sớm." "Ô ô ô, đầu thật là đau a, chóng mặt." Dù sao cũng là say rượu, đầu của nàng tự nhiên là có chút đau. Diệp Phàm vươn tay bắt đầu xoa xoa đầu của nàng, để cho nàng uống nước, không có tác dụng gì, hắn cương chịu trách cứ một tiếng, "Tối hôm qua để ngươi uống ít một chút." Mộ Tâm Từ le lưỡi, rõ ràng hoạt bát vô cùng. Nàng giống như là một con mèo nhỏ mễ liền vùi ở Diệp Phàm trong ngực. Diệp Phàm vươn tay, đem nàng vòng càng chặt hơn một ít, "Vậy ta đi cho ngươi làm chút canh giải rượu." Hảo nàng phát ra mèo một bản lười biếng âm thanh. Diệp Phàm vuốt eo nhỏ của nàng, hôn một ngụm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thật đúng là để cho người không yên tâm. Nếu như hắn ở nước ngoài nói thế làm sao bây giờ? Diệp Phàm biết rõ canh giải rượu hiệu quả khả năng không thể triệt để trừ tận gốc nàng khó chịu, sợ nàng còn khó chịu hơn, cho nên liền đi hệ thống thương thành rút thưởng. Rút thưởng 3 lần, vận khí tăng cao, rút được 3 cái hàng hoa keng, chúc mừng túc chủ thu được 300 tích phân ít 3 tăng trưởng thẻ 1 tâm keng, chúc mừng túc chủ thu được để phòng mắt làm, mắt mệt nhọc kỹ năng keng, chúc mừng túc chủ thu được giải rượu kỹ năng, có thể khống chế uống say người, nhanh chóng thanh tỉnh. Cái thứ 3 hàng hóa, ngược lại có chút sát thực tế, nhưng cũng không phải là đi tỉnh rượu sau đó khó chịu. Diệp Phàm có thể đem cái kỹ năng này trước tiên cất giữ, nếu như gặp phải cái gì rượu phẩm người không tốt, đặc biệt là gặp phải xã giao có người dương oai, loại này thẻ còn rất hữu dụng. Diệp Phàm lại bắt đầu tìm hệ thống, tiếp tục rút thưởng. Tại rút được 3-4 lần phần thưởng sau đó, cuối cùng cũng rút được sát thực tế keng, chúc mừng túc chủ thu được rượu cồn tác dụng phụ loại bỏ thẻ, có thể đi trừ say rượu khó chịu và rượu cồn đối với thân thể tổn thương. Nhìn thấy hệ thống cho phần thưởng sau đó, Diệp Phàm vẫn là rất hài lòng. Tấm thẻ này đối với Mộ Tâm Tử lại nói, vừa lúc là hữu dụng. Nhìn đến còn đau đau có một ít mê man Mộ Tâm Tử, Diệp Phàm lập tức liền sử dụng. Chỉ thấy đến có màu vàng nhạt hào quang bao vây Mộ Tâm Tử. Lập tức Diệp Phàm liền khẩn trương hỏi, "Khỏe chưa?" Mộ Tâm Tử nguyên bản còn có chút sa sút, hiện tại tinh thần lập tức khôi phục lại. Thật kỳ quái, vốn là còn nhức đầu lắm, kết quả hiện tại không có chút nào đau. Mộ Tâm Tử thán phục một tiếng. Diệp Phàm ngoắc ngoắc khỏe môi, "Đó là, ta chính là dùng hệ thống cho thẻ kỹ năng. Ngươi khẳng định không khó chịu. Ta là bật hực một dạng tồn tại a." Diệp Phàm cười cười, "Vậy thì tốt. Ta đi rửa mặt một hồi, phải rời giường." Nàng tại Diệp Phàm trong ngực đi từ từ, làm nũng nói. Diệp Phàm phất nàng một chút hông, gật đầu một cái, "Ừm, tốt, kia cùng đi." Kỳ thực Diệp Phàm không muốn đối mặt, chỉ cần thức dậy, liền có nghĩa là không bao lâu nàng phải đi. Diệp Phàm đáy mắt xuất hiện một phiến không buông bỏ, chính là đối mặt Mộ Tâm Tử, lại tại vững vàng đem loại này không buông gặp chế đi xuống, không có ở Mộ Tâm Tử trước mặt biểu lộ ra. Tại thức dậy rửa mặt, ăn tiếp sau khi ăn xong, Diệp Phàm giúp đỡ Mộ Tâm Tử sửa sang lại giấy chứng nhận cùng tài liệu, tránh cho nàng vứt bừa bãi. Không lâu sau, hắn kỳ thực cũng có tư tâm, thật hy vọng hộ chiếu của nàng không có, như vậy thì không xảy ra nước. Nhưng mà lời nói như vậy cũng quá vì tư lợi rồi. Hắn thích nàng, không phải cưỡng ép chiếm giữ nàng tại hắn bên cạnh. Cách máy bay cất cánh, còn sót lại 2 giờ, nàng là hơn 5 giờ máy bay. Diệp Phàm tự mình giúp nàng đem dương hành lý đem thả tại cốp sau bên trong. Mộ Tâm Tử đứng trước mặt của hắn, mặc lên màu xanh đen di cờ, mặc lên điệp tử váy, còn có mang nơ con bướm vớ đen, nhìn đến Diệp Phàm, đáy mắt của nàng rõ ràng mang theo không buông bỏ. Nàng bắt lấy Diệp Phàm tay, không có chịu thả. Diệp Phàm hướng về phía nàng nhàn nhạt cười mỉm, "Được rồi, chờ ngươi trở về, chúng ta liền vĩnh viễn không phân mở, ngươi cũng không thể bảo hôm nay không đi, lưu lại đi." "Có gì không thể?" Nàng quật cường trở về, hốc mắt có một ít nước, "Ta muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi sao?" Nàng nghẹn ngào một tiếng, môi đỏ hơi bĩu, một đôi xinh đẹp tiểu lộc mắt đáng thương mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nội tâm dâng lên một phiến sóng gợn. Hắn suy nghĩ nhiều muốn thật lôi kéo nàng không để cho nàng đi, nhưng là bây giờ nàng không đi, cũng ngày mai phải đi, sớm muộn phải đi. Ly biệt một ngày này sẽ tới, không có ai sẽ vĩnh viễn phụng bồi ai, ai cũng phải học lớn lên nha, hắn là, nàng cũng vậy. Hắn vẫn là người thiếu niên, phải biến thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nhưng mà hắn vĩnh viễn nhớ tại hắn 20 tuổi năm ấy mùa hè, gặp phải cái kia nụ cười ấm áp nữ sinh. Nàng kén chọn, nhưng mà không tiểu cách. Nàng băng lãnh, nhưng mà nàng đối với hắn ấm áp. Nàng tùy hứng, nhưng mà không điên hoa. Nàng ngu ngốc, nhưng mà nàng không ngu xuẩn. Nàng thích uống trà sữa, hỏi chịt lạt kẹ trà sữa đi, phía trên bơ thực vật, rắc lên mảnh quả hạch, muốn 5 phần ngọt, ít đá, muốn thêm chân châu cùng quả dừa, bên ngoài muốn thêm một trà sữa nắp gốc, tránh cho tay bị lạnh đến. Nàng không quá sẽ ăn cay, nhưng mà từ khi cùng hắn sau đó, rõ ràng sợ cay, nhưng lại chịu đựng cay muốn ăn hỏa cây mặt, bút, cho dù chảy nước mũi chảy nước mắt, cũng phải nhịn đến ăn xong. Nàng là cùng hắn đợi tại một cái, nhìn phim Hàn có thể khóc bù lù bù loa người, cũng là một xem phim kinh dị lớn mật muốn chết người, vẫn là mình rúc vào trong ngực của nàng, mặc cho nàng vuốt ve, cho mình thêm can đảm. Còn rất nhiều, ở trong đầu chạy qua, rõ ràng vô cùng. Chờ hắn trở lại, hắn là hoa tươi phá mừng, cười mỉm đón lấy. Hắn đưa nàng hoa hồng, cũng biết đưa nàng chiếc nhẫn kim cương, tặng cho nàng phòng ở, tặng xe, càng sẽ tặng hắn sau này cuộc đời còn lại. Ta cũng muốn, Diệp Phàm cúi đầu, đích thân lên Mộ Tâm Tử cái chán, nhưng mà cũng là bởi vì quá muốn, cho nên ta mới chịu tiễn đi ngươi. Chỉ có nàng không có ở đây, hắn có thể cẩn thận mà ma luyện, học được làm sao đi yêu một người. Bọn hắn bây giờ yêu, không chặt chẽ, yếu ớt còn giống như là cát, thổi một cái liền tán, nhưng mà hắn tin tưởng trải qua cái này khảo nghiệm, cho dù là cát, cũng có thể hổ thành xi măng, ngồi tường thành, không thể phá vỡ. Vành mắt nàng phiếm hồng, rõ ràng có hơi nóng đang quyết tán. Nàng trực tiếp liền dùng hai tay tại quạt gió, buộc nước mắt nuốt trở về, ha, cũng không phải là chia tay, biến thành làm như vậy cái gì, ta còn nói bản thân ta không thể khóc đâu, biến thành cái bộ dáng này làm gì sao nha, không khóc không khóc, khóc ta chính là cái đại đồ đần rồi. Mộ Tâm Tử cười híp mắt nhìn đến Diệp Phàm, vươn tay ra. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 387, ẩn nó huyền cơ đặt ở trong tay hắn một bao nhảy nhót kẹo. Không thích. Vậy ta không thu rồi. Mộ Tâm Tử nói nhỏ một tiếng, theo bản năng liền vươn tay liền muốn đoạt lấy nhảy nhót kẹo. Diệp Phàm cũng lên, lập tức bắt được, không không không, ta muốn. Nói không chừng bên trong ẩn nó huyền cơ đâu, không thể nào chính là một bao nhảy nhót kẹo đi. Diệp Phàm cảm thấy bên trong có bí mật, nắm nhảy nhót kẹo mở ra, kết quả phát hiện bên trong chính là nhảy nhót kẹo. Hắn nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải. Xác định, chính là nhảy nhót kẹo. Xác định. Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn đến tại hoạt bát mỉm cười Mộ Tâm Tử. Mộ Tâm Tử gật đầu một cái, đúng vậy, liền cái này. Cho nên, ngươi là dỗ tiểu hài đúng không? Lừa ta. Diệp Phàm suy đoán. Mới không phải. Mộ Tâm Tử khẽ môi móc một cái, hướng về phía Diệp Phàm nói ra, ngươi ăn một chút nhìn một chút, đích thực là ẩn náu huyền cơ. Nhảy nhót kẹo ta cũng không phải là chưa ăn qua, khi còn bé thường xuyên ăn đi. Diệp Phàm cười, dính một chút ăn một chút. Cũng cảm giác được kẹo ở trong miệng nhảy tới nhảy lui rồi, đặc biệt linh hoạt, rất ngọt rất ngọt. Diệp Phàm không nhịn được liền theo toét ra môi cười. Ha, cười đi, đây chính là bên trong huyền cơ nga, Mộ Tâm Tử trước mắt, nghiêm túc giải thích, trong miệng có nhảy nhót kẹo giật giật thì sẽ theo tâm tình tốt, còn có thể cười, như vậy thì có thể mỗi ngày vui vẻ, ta ăn, có thể vui vẻ mà đi, ngươi ăn, có thể vui vẻ mà đưa ta đi, cớ sao mà không làm? Phốc suy. Nghe thấy Mộ Tâm Tử đây ngây thơ sau khi giải thích, Diệp Phàm cười phun. Hắn nói, ngươi cái ngốc ngốc nít a, thật coi ta là nhà trẻ tiểu hài, đang dỗ ta. Thú vị. Thật là thú vị. Nàng cũng thật là hồn nhiên, thêm có thể, BN, yêu, gian. Được, ta nghe lời ngươi, liền ăn kẹo. Diệp Phàm mạnh mẽ đem đáy lòng thất lạc cùng không buông bỏ áp chế xuống, đối với nàng cười mịn. Nàng cúi đầu, liền ngậm Diệp Phàm trong tay nhảy nhót kẹo ăn một chút, lập tức liền ưng, khóe môi cong cong, đều có lúm đồng tiền xuất hiện. Bị bị. Nàng hướng về phía Diệp Phàm phất tay một cái. Diệp Phàm chịu đựng hốc mắt chua chát, hướng về phía nàng phất tay một cái, bị bị. Nàng ở trên trước xe nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nỗ lực cười mịn. Xe rời đi, nàng còn thò đầu ra nhìn hắn. Nguy hiểm. Diệp Phàm làm một cái trở về thủ thế, ám thị nàng. Nàng lại hai tay khép tại bên mép làm hình kèn, "Diệp Phàm, chờ ta." Nàng hướng về phía hắn vất tay một cái. Diệp Phàm khỏe môi chậm rãi giơ lên, "Trở về, được." Nàng lưu luyến không rời mà nhìn chăm chú mình, mang theo thâm sâu lưu luyến, cuối cùng vẫn là được chui vào bên trong cửa sổ bên trong. Nhìn đến xe rời khỏi, Diệp Phàm đáy mắt một phiến không buông bỏ. Hắn tâm lý giống như là đổ ngũ vị bình một dạng, có không nói ra được tư vị, đặc biệt khó chịu. Hắn quay đầu nhìn đến biệt thự, mặc dù có không ít người giúp việc, nhưng mà Diệp Phàm đã cảm thấy trống rỗng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn không muốn tại trong biệt thự đợi tiếp, tính toán sau đó trở về mình nghiêm ra vườn hoa đi. Lời nói như vậy ít nhất có thể ít muốn một chút nàng, dù sao kia không có gì nàng sinh hoạt dấu hiệu. Diệp Phàm sợ tự mình nghĩ quá nhiều, liền đi trường học trong phòng ngủ tìm huynh đệ. Không có bạn gái, huynh đệ tại thời khắc mấu chốt cũng là dựa được. Diệp Phàm đi tới phòng ngủ sau đó, mấy cái bạn cùng phòng rất là vô cùng kinh ngạc. Ngươi không tiện đưa nhà ngươi mộ giáo hoa, làm sao đến nơi này? Tiểu Ngũ hỏi. Diệp Phàm liền hướng giường bên trên nằm một cái, không tiện, tặng, liền không nỡ bỏ để cho nàng chạy rồi. Hắn nhiều lắm là đưa nàng ra ngoài. Khác thật không được, hắn sợ hắn giữ lại nàng, dù sao nàng đối với mình lại nói là có thể so với sinh mệnh một dạng tồn tại. Diệp Phàm chỉ có thể mất cảm giác bản thân nội tâm, nàng không phải rời khỏi, chỉ là chuyển sang nơi khác học tập cho giỏi mà thôi. Hắn cũng không thể xem nàng như thành chim hoàng yến một dạng giam cầm tại chính hắn thế giới bên trong, huống chi đó cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt. Ta có thể hiểu loại tư vị này, huynh đệ, chịu đựng. Ban Hổ cảm khái một tiếng. Dù sao đưa bạn gái đi, đồng nhiên lượng tính quan hệ biến thành dị quốc yêu, đổi ai cũng không dễ chịu, dù sao khoảng cách vẫn là dễ dàng trở thành một cái vấn đề. Có cái gì thật là căng ở, ta cũng không phải là thất tình, nhà mình bạn gái đi độ kim, ta cao hứng còn không kịp đâu, chúng ta đều tranh thủ trở thành tốt nhất mình. Diệp Phàm nghiêm túc nói ra, tuy rằng không buông bỏ, nhưng mà hắn rõ ràng đi chỗ đó, đối với nàng lại nói là chỗ tốt rất nhiều. Nói không sai, lão Diệp, một hồi chúng ta đi uống chút rượu, ca hát một chút, còn có thể đi đánh một chút bài, giải sầu một chút. Lôi Ca hướng về phía Diệp Phàm nói ra, được, đi. Diệp Phàm dùng một cái ánh mắt, mấy cái bạn cùng phòng lập tức liền bắt đầu hoạt động rồi, chờ đã, thay quần áo khác, gội đầu, ra ngoài nhà. Vẫn là đẹp trai hơn xoáy khí tức giận. Tại sao ư? Quá huy động nhân lực đi. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Nhất định là muốn. Ngươi nha không biết rõ ngươi tiểu tử này lớn lên xoáy cỡ nào đâu, thoáng cái liền đem chúng ta danh tiếng đoạt đi, chúng ta căn bản là so không lại ngươi thì sao? Tiểu Ngũ kích động rồi. Đúng vậy, ngươi coi như là chĩa vào một cái đầu ổ gà, đều đẹp trai bỏ đi, bao nhiêu tiểu cô nương nhìn đến ngươi, chúng ta đều trở thành ngươi nền rồi, câu nói kia nói như thế nào, thiếu gia cùng hắn ba cái người làm nam. Lôi Ca đùa mà ví dụ đấy. Ban Hổ biểu hiện rất đồng ý, nói không sai. Chúng ta và hắn ra ngoài đều giống như lớn đồng lửa, hắn mặt mũi này sẽ không có từng chịu đựng tuế nguyệt tàn phá, vẫn là đẹp trai như vậy bỏ đi. Ta lại bất lão, làm sao bị tuế nguyệt tàn phá? Nghe thấy mấy cái bạn cùng phòng nói, Diệp Phàm đã cảm thấy thật khôi hài. Bất quá hòa hợp thêm thấm, thật ra khiến Diệp Phàm nội tâm thoải mái một chút. Tránh cho hắn quá nhớ bạn gái rồi. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn là không tự chủ bắt đầu nhìn điện thoại di động, ánh mắt của hắn liền tập trung vào Mộ Tâm Từ hẹ chặt chân dung bên trên. Hắn chính là đang chờ nàng trở về tin tức. Muốn hỏi, nhưng mà kìm lòng không được mà nghĩ đến nàng rời đi khó chịu chuyện. Hắn vẫn là để điện thoại di động xuống rồi, ánh mắt của hắn cố định hình ảnh tại các bạn cùng phòng tay chân luống cuống bên trên tràn diện, thật sâu mà thở dài một cái. Quên đi, vẫn là mau sớm thói quen nàng không có ở đây thời điểm đi. Thời khắc này Mộ Tâm Từ đã đến soát vé vào sân thời gian. Nàng nhìn trống trải sân bay, nàng một lòng khoảng đi lang thang. Bên cạnh nàng nhìn quanh, xung quanh mặt đều là từng cái xa lạ. Cái này khiến nàng có một loại không nói ra được buồn tẻ. Nàng suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ngay tại bên cạnh, có thể cùng nàng chung một chỗ đi. Tháng đều có dâm sáng cho quyết, huống chi người đâu, nguyên lai trên cái thế giới này thật có tiền không làm được sự tình, cũng rất ít có người có thể đánh bại thực tế đã có thể lên phi cơ. Tại Mộ Tâm Từ muốn đi vào VIP lối đi thời điểm, đột nhiên liếc thấy một đôi tình nhân nhỏ ly biệt khóc vô cùng đau khổ cảnh tượng. Trong phút chốc, nàng liền xúc cảnh sinh tình rồi. Trong đầu bồi hồi chính là nàng cùng Diệp Phàm trước trải qua đủ loại. Hắn khi dễ nàng, nàng lại khi dễ hắn. Nàng yêu thích hắn, hắn vừa vặn cũng thích nàng. Hắn sẽ chọc cho nàng khóc, nhưng mà hắn cũng biết chọc giận hắn khóc cá hắn sẽ rất ít chảy nước mắt, nàng sẽ rất ít nhìn thấy, nhưng mà tại tối ngày hôm qua nàng vẫn là nhìn thấy hắn len lén ẩn náu tại trên ban công khóc. Trở lại, hắn kia một đôi đã đỏ lên mắt, đã nói rõ tất cả tình huống. Hắn yêu thể hiện, rất biết áp lực hắn chân thật tình cảm. Nhưng mà ở trước mặt nàng, hắn vẫn là sống thành một cái hài tử một dạng. DS, cầu chút lễ vật ta mới có phát kẹo động lực có đúng hay không? Thúc dục thêm khen thưởng bình luận 3 lần liên tục, bạo chương đều không phải vấn đề, nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái chương 388, Diệp Phàm, cẩn thận hắn bất cần đời, lại tự nhiên, sẽ chơi nóng nảy, cũng biết ra vẻ. Hắn có khác nam nhân một bên, hắn sẽ bảo hộ nàng, nàng khó chịu thời điểm, hắn biết làm tóc của nàng tiết lộ thùng, hắn sẽ an tĩnh mà lắng nghe nàng nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Mộ Tâm Từ nước mắt đã mơ hồ nàng mắt. Nàng nghĩ tới mình cá nhân lưu kia một bao nhảy nhót kẹo. Nàng mở ra, liền ăn một chút. Ngay sau đó hậu cần mặt đất liền kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hài xinh đẹp, một bên khóc ăn nhảy nhót kẹo, lại một vừa khóc đến cười đương nhiên, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, bất kể là khóc vẫn cười, đều là xinh đẹp đến dễ nhìn. Người không đăng ký sao? Hậu cần mặt đất kinh ngạc nhìn đến muốn lên máy bay nữ hài, đồng nhiên liền hướng sau đó đi vòng mèo. Không, ta quên đem thứ trọng yếu nhất mang theo, không đi được. Mộ Tâm Tử lớn tiếng nói ra. Nàng sờ một cái nước mắt, hút hút mũi, rối mình rối người, ăn nhảy nhót kẹo, nên cười, làm sao sẽ nước mắt lại rớt xuống? Ô, khóc chết ta rồi. Nàng đi bây giờ rồi, mới là thằng đốc. Siêu cấp thằng đốc, một bao nhảy nhót kẹo có ích lợi gì, có thể làm cho nàng một mực cười sao, chính là lừa đảo, vụ vụ, Mộ Tâm Từ liều mạng chạy, nàng đã đến ngoài phi trường, lập tức liền khoát tay đón một chiếc taxi. Chỉ là nàng bên trên sĩ không bao lâu sau đó, liền phát hiện xe bất động sĩ liền sầu mi khổ kiểm nói ra, thật ngại ngùng, tiểu thư, xe thật giống như gián đoạn rồi. Được rồi, vậy ta đánh lại một chiếc xe đi. Đưa tiền sau đó, Mộ Tâm Từ không có biện pháp, chỉ có thể ở trên xe tiếp tục vây tay đánh. Chỉ là tại đây xe taxi không nhiều, Mộ Tâm Từ muốn gọi điện thoại cho Diệp Phàm, nhưng mà nghĩ đến mình là muốn cho Diệp Phàm một cái kinh hỉ. Cuối cùng vẫn là đem cái ý nghĩ này cho bỏ đi. Chờ hắn sau khi về nhà, có thể nhìn thấy nàng đoán chừng rất vui vẻ đi. Mộ Tâm Từ nghĩ tới đây, ở giữa tâm rất thư thản. Khóe môi của nàng hoàn toàn cao hứng liền nhấc không xuống. Mộ Tâm Từ chuẩn bị gọi điện thoại cho trong nhà tài xế, lời nói như vậy tài xế liền có thể đến đón mình rồi. Tại Mộ Tâm Từ cầm điện thoại di động lên thời điểm, bỗng nhiên một chiếc xe van dừng ở trước mặt nàng. Mộ Tâm Từ chỉ là dương mắt nhìn một chút, kết quả là nhìn thấy một cái để cho nàng khó tin hình ảnh. Chốc lát, nàng đã cảm thấy một cái nhanh tay nhanh mà tập kích nàng, đợi nàng còn lớn tiếng hơn thét chói tai nhờ giúp đỡ thời điểm, đã hung hãn mà bộ miệng của nàng. Nàng đạp chân giấy rùa, liều mạng bỏ rơi tay giấy rùa, cũng cảm giác được sau gót gặp phải một hồi bữa nặng, lập tức nàng liền nhắm hai mắt lại, triệt để mất đi trí giác. Xe van lặng yên không một tiếng động lái đi để lại phương xa kinh hoàng thất thố tài xế. Trong phòng ngủ, Diệp Phàm nhìn thẳng xét đâu, nguyên bản ngưỡng tựa vào trên giường hắn, đông nhiên liền trái tim run nhẹ. Có khó chịu không nói ra được, để cho hắn cả người đều tâm muộn vô cùng. Diệp Phàm một tay bịt rồi ngực, đối với tâm lý bỗng nhiên sản sinh bất an, rất là khó chịu. Hắn luôn cảm giác là lạ, không nói được. Làm sao? Nhìn thấy phản ứng của hắn không đúng, Tiểu Ngũ hỏi hắn. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không gì. Hắn nhìn một chút mấy cái ăn mặc bạn cùng phòng, xong chưa? Có thể lên đường. Thật được rồi, đi thôi. Nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, các bạn cùng phòng gật đầu một cái. Ngay sau đó Diệp Phàm theo đến các bạn cùng phòng liền chuẩn bị ra ngoài uống chút rượu ha ha chua, xem như giải sầu một chút. Đi ra phòng ngủ thời điểm, Diệp Phàm một mực nhìn điện thoại di động. Hắn phát hiện nàng không đến một câu tin tức. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, nhìn thời gian một chút, đã đến lên máy bay thời gian, vẫn hỏi một câu. Diệp Phàm, thế nào, lên máy bay chưa? Có hay không quên mang cái gì? Diệp Phàm phát ra tin tức sau đó, nhưng vẫn không nhìn thấy có tin tức hồi phục. Hắn chân mày xúc chặt. Không nên a, coi như là ở máy bay phía trên, cũng có wifi. Nàng ngủ tiếp, không lẽ nha, nàng tối hôm qua ngủ thời gian thật dài. Diệp Phàm khiếp đảm không có biến mất, đánh video điện thoại, cũng không có người tiếp. Làm sao sẽ không nhận hắn video điện thoại? Làm sao? Nhìn đến Diệp Phàm một mực lòng không bình tĩnh, Tiểu Ngũ hỏi hắn. Tâm Tử không có liên hệ ta. Diệp Phàm trở về. Nàng hiện tại ngồi máy bay, không nhìn thấy ngươi tin nhắn ngắn đó cũng là rất bình thường. Tiểu Ngũ hướng về phía Diệp Phàm nói ra. Lôi Ca cũng đi theo gật đầu một cái, "Đúng vậy à, ngươi đừng quá lo lắng nàng, không có trở về ngươi bình thường, chờ thêm một hồi nói liền sẽ liên hệ ngươi rồi, nói không chừng hiện tại ở máy bay bên trên ngủ, không có chú ý." "Có lẽ vậy." Mặc dù có các huynh đệ an ủi, nhưng mà Diệp Phàm tâm tình không có vì này chuyển biến tốt. Hắn vẫn có chút đau khổ, có không nói ra được ngạt thở cảm giác. Diệp Phàm thật sâu mà thở dài một tiếng, hắn liền bắt đầu đi theo các huynh đệ đi về phía trước. Hắn bây giờ tính toán cẩn thận mà giải sầu một chút, có thể để cho mình tâm tình tốt điểm, đừng như vậy nữa căng thẳng là tốt. Diệp Phàm đi về phía trước thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được Tiểu Ngũ dồn dập tiếng quát tháo, "Cẩn thận." Diệp Phàm lần ra, còn không chờ phản ứng lại thời điểm, liền phát hiện mắt tối sầm lại. nguyên lai là một quả bóng đá từ sau đã tới, đập trúng sau gáy của hắn. Khi trận sẽ để cho Diệp Phàm sau này ngã xuống đất, hắn liền nghe được người xung quanh dồn dập tiếng kêu, mất đi trí giác. Đinh đinh đinh, hắn cảm thấy rất ồn ào. Thật giống như có tiếng gì đó một mực đang vang lên, thật giống như tâm điện giám hộ máy âm thanh. Sau đó hắn thật giống như tại một cái phi thường dốc chật hẹp địa phương, một mực tại lắc lư, đặc biệt là tay chân của hắn hoàn toàn liền không nhúc nhích được, bị cái gì buộc chặt lại, rất siết, vẫn ngồi ở mặt đất, dựa vào cái gì vách tường một dạng vật cứng cứng. Không đúng, cảm giác này là giống như là bị trói tại trên xe. Diệp Phàm chân mày xúc vô cùng chặt rất siết. Vào lúc này, trong đầu của hắn lập tức lại quanh quẩn một đạo thân ảnh keng, trao đổi cảm giác thân thể đã ra hạ, người đã cùng Mộ Tâm từ lần thứ hai tiến hành buộc chặt cảm giác thân thể. Diệp Phàm nghe xong, nhất thời liền vạn phần hoảng sợ mà mở mắt ra. Kết quả hắn nhìn thấy ba cái huynh đệ vây quanh hắn. Nhìn thấy hắn sau khi tỉnh dậy, nhất thời liền thở dài một hơi. Người cuối cùng cũng tỉnh, không có xảy ra việc gì liền tốt, ngươi nằm thật lâu a. Đúng vậy, cũng làm chúng ta dọa cho chết rồi, còn tưởng rằng ngươi đã thành vì cho vương tử một mực ngủ đi đâu, ngươi đều hôn mê mấy giờ rồi. Diệp Phàm thở ra một hơi. Có thể là đang làm ác mộng. Hắn nhớ tới đến chính mình là bị cầu cho đập ngất đi, còn tốt chỉ là mộng. Cũng vậy, làm sao có thể lại trao đổi cảm giác thân thể đi? Không đúng. Diệp Phàm may mắn thời điểm, lại ý thức được mấu chốt của vấn đề. Hắn ngay lập tức sẽ giơ tay lên. Cổ tay của mình rõ ràng giơ lên, chính là lại không có một chút cảm giác thân thể. Chỗ cổ tay còn có bị trói cảm giác, rất là rõ ràng xúc cảm. Không phải giả, là thật. Diệp Phàm trái tim run nhẹ. Hắn lập tức nhìn về phía sau. Nằm là giường. Diệp Phàm ngươi làm cái gì đây? Tiểu Ngũ và người khác kinh ngạc nhìn đến Diệp Phàm đứng lên, lại bắt đầu trên mặt đất hoạt bát tung tăng rồi. Phải biết Diệp Phàm vừa mới tỉnh lại đâu. Không đúng, thật không có. Diệp Phàm mặt trở nên quỷ quyệt nghiêm túc. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 389, chân tướng chỉ có một cái hắn không cảm giác được núi nhảy. Theo đạo lý chính mình cũng có thể cảm giác được, nhưng mà không có. Chân tướng cũng chỉ có một, đó chính là hắn cùng Mộ Tâm Từ lại lần nữa trao đổi cảm giác thân thể rồi. Một lần nữa, chỉ là nàng rõ ràng đã ở máy bay bên trên. Vì sao còn sẽ có bị trói cảm giác đi đây tuyệt đối không phải tại cái gì khoang hạng nhất xúc cảm. Không thích hợp, chẳng lẽ? Diệp Phàm lập tức liền sử dụng xác định vị trí đuổi theo. Hệ thống biểu thị, Mộ Tâm Từ ngay tại Mado, không đang bay hướng về M quốc hàng tuyến. Hơn nữa địa chỉ này còn đang không ngừng mà di động. Chính là ở trên xe, đã tại vùng duyên hải thành bên kia, hơn nữa còn là rất địa phương vắng vẻ. Không đúng, Mộ Tâm Từ không gì làm sao sẽ cửa biển. Không thể nào, Diệp Phàm đem ý tưởng khác cho bạt rơi xuống. Sự thật chứng minh đó chính là, Tâm Từ có nguy hiểm. Diệp Phàm lớn tiếng hô. Tại Diệp Phàm muốn đứng dậy xuống giường thời điểm, mấy cái huynh đệ đặc biệt khẩn trương, lập tức liền đem Diệp Phàm cản gặp. "Ai, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi đi đâu? Ngươi có phải hay không bị đập hỏng đầu? Nào chấn động?" "Đúng vậy, ngươi được ở nữa viện quan sát một chút, nghỉ ngơi cho khỏe, vạn nhất có cái gì di chứng về sau làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ngươi chính là yêu suy nghĩ lung tung, nàng hiện tại làm sao lại có nguy hiểm? Hiện tại hẳn đúng là bình bình an an mà đến em mở quốc đi không có chuyện gì, ngươi nhất định là bởi vì nàng không có liên hệ ngươi, cho nên ngươi liền cuống lên đi. Đây máy bay bên trên tín hiệu cũng không tốt, bình thường, ngươi nhìn xem vậy chắc, nói không chừng hiện tại đã trả lời." "Người rồi." Tất cả mọi người tại an ủi Diệp Phàm, mà Diệp Phàm sắc mặt tái đi. Hắn hướng về phía mấy người lắc lắc đầu, nghiêm túc nói ra, "Không phải, nàng thật có nguy hiểm." Mọi người khả năng cũng không tin, nhưng mà hắn có hệ thống, hắn và Mộ Tâm Từ trao đổi cảm giác thân thể, hắn có thể cảm giác được nàng không thoải mái. Nàng bây giờ cũng không ở máy bay bên trên. "Ngươi nhìn một chút ngươi, thật là bị đập choáng váng, xuất hiện bị hại chứng vọng tưởng đi, ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngủ tiếp một cảm giác là tốt." Tiểu Ngũ an ủi Diệp Phàm tâm tình. Lôi Ca càng phải là cho Diệp Phàm đắp chăn, "Ngươi bây giờ là Mộ Giáo Hoa sau khi đi, liền nhận được tinh thần kích thích, ngươi cứ an tâm đi, hai ngày nữa là tốt, ta hiện tại đi cho ngươi tìm một bác sĩ tâm lý, có được hay không?" Nhìn đến mấy cái lòng nồng nhiệt bạn cùng phòng, Diệp Phàm sẽ lo lắng, quắc, nàng là thật có vấn đề, quên đi, ta không rảnh cùng các ngươi nói, ta muốn đi cứu nàng. Diệp Phàm vẹn ra mấy người, liền gấp rút ra bên ngoài chạy. Hiện tại là tình huống gì? Mọi người đều là mặt đầy mộng bức. Lôi Ca kịp phản ứng, nhanh chóng nói ra, "Đương nhiên là theo đội a, không thì còn muốn thế nào a, đây là nhà mình huynh đệ." Mọi người cũng sợ thật xuất hiện chuyện gì, đến lúc đó Diệp Phàm mình đứng phó không, vẫn phải là nhanh chóng tiến đến nhìn một chút tình huống. Dù sao nhiều cái người, có thể nhiều cái biện pháp, đến giúp vội vàng. Thời khắc này Diệp Phàm chính đang kiểm tra hệ thống GPS xác định vị trí, dạng này cũng có thể biết rõ Mộ Tâm Từ phương vị cụ thể. Hắn đã nhanh chóng lên xe taxi. Sư phó hỏi, "Đi chỗ nào?" "Không biết rõ." Diệp Phàm nghiêm túc hướng về phía sư phó nói ra. "Ngươi không rõ, ngươi làm sao đi a?" "Tiểu tử." Sư phó đã cảm thấy rất là hoang đường, nhìn Diệp Phàm mặc chính là Đường Vân đồng phục bệnh nhân, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mà Diệp Phàm cũng không có nhìn ra hiện tại sư phó đang chất vấn hắn, mà là một lòng toàn bộ đều nhào vào địa chỉ đuổi theo phía trên. "Ta có thể làm ngươi dẫn đường, ta nói làm sao mở, ngươi liền làm sao mở." Diệp Phàm lòng như lửa đốt. Hắn bây giờ cảm thấy toàn thân không chịu khống rồi, đây rõ ràng là bị giam cầm trạng thái. Nếu như là cái tình huống này, liền chứng minh Mộ Tâm Từ đã là một cái vô pháp nhúc nhích của diện, vô cùng nguy hiểm. Với tư cách bạn trai, Diệp Phàm khẳng định không làm được nhắm mắt làm ngơ. Sư phó hoàn toàn là người da đen mặt đầy dấu hỏi, "Ngươi có phải hay không từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra?" "Ta nói ta tại thần kinh bệnh viện bên trong học chẳng thần, ngươi tin không?" Diệp Phàm bất đắc dĩ bĩu bĩu khóe môi. "Tin cái gì đều tin." Tài xế gật đầu một cái. Mà Diệp Phàm hiện tại ác long gầm thét, "Đại thúc, ngươi nhanh mở cho ta, hiện tại là mạng người quan trọng sự tình, nhanh chóng." bằng không thì sao xảy ra chuyện ngươi phụ trách, ta nếu là thật thần kinh bệnh, ngươi bây giờ cũng sẽ không lánh tính như vậy mà nói chuyện với ta, nhanh chóng xuất phát. Bị dỗi cho một trận sư phó, vẫn có chút hoài nghi, nhưng mà Diệp Phàm nói cũng có đạo lý, suy nghĩ một chút bản thân cũng không thể từ chối khách, dứt khoát cũng chỉ dựa theo Diệp Phàm chỉ thị lái xe. Tại xe chạy ra khỏi đi sau đó, mấy cái đi theo chạy đến bạn cùng phòng cũng theo đó ý thức được sự tình mất khống chế, lập tức cũng gọi sĩ, để cho sư phó đi theo Diệp Phàm xe taxi đi. Diệp Phàm toàn tâm toàn ý đều đầu nhập tại GPS xác định vị trí bên trong. Hắn bây giờ vẫn không có nắm giữ chứng cứ có thể báo cảnh sát, dù sao còn chưa tới biến mất 48 giờ. Không chỉ như thế, tình huống hiện tại cũng tại với hắn không biết rõ mộ tâm tử là tình huống gì. Hắn nhất thiết phải nhanh chóng tìm đến mộ tâm tử, hơn nữa bình an vô sự mà đem mộ tâm tử cho mang về nhà. Mộ tâm tử hiện tại có thể muôn ngàn lần không thể phát sinh nửa điểm sự tình. Nếu không hắn làm sao bây giờ? Hiện tại Diệp Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng mộ tâm tử gặp. Nếu như nàng trải qua là mình nghĩ kết quả xấu nhất làm sao bây giờ? Diệp Phàm trái tim rung nhẹ, đầu óc hỗn loạn vô cùng, hắn thật một lòng chỉ muốn tìm mộ tâm tử, cái gì khác cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hô, cảm giác đến bên trong buồng xe so sánh khô ráo không khí, dựa vào ở trong góc nữ sinh, có một ít khó chịu mà nhíu mày, sau đó mở mắt ra. Kết quả đập vào mi mắt chính là mấy cái đại hán vạm vỡ ngồi ở trước mặt, nàng con ngươi trợ to, quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình gặp phải nhân sinh lần đầu tiên, bắt cóc. Nàng phát hiện mình bị trói chéo tay, tay chân đều là bị dây thừng hung hãn mà buộc chặt lại. Chỉ là rất kỳ quái, nàng vậy mà không có cảm giác được một chút bị trói khó chịu. Ngược lại có một loại ngồi ở xe khác bên trên tư vị. Mộ tâm tử quẩy người một cái, không có sợi dây ma luyện ra thịt của mình đau đớn. Một chút cũng không có. Giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này còn giống như là tại. Thật, chính là đang cùng Diệp Phàm trao đổi cảm giác thân thể thời điểm, mới có. Mộ tâm tử đôi môi hít hít, trong đầu của nàng một mảnh trống không, đây cũng là tình huống gì, trao đổi sau khi trở lại, lại trao đổi cảm giác thân thể sao, lần trước cũng là không giải thích được trao đổi trở về, hiện tại cũng là không giải thích được trao đổi trở về. Tại mộ tâm tử hoàn toàn không hiểu quy luật trong đó thì, kết quả là nghe thấy một tiếng dữ tợn tiếng cười. Ha ha, tỉnh. Đó là một cái giữ lại râu quai nón màu đồng cổ da nam nhân, hắn ý vị thâm trường nhìn đến mộ tâm tử. Mộ tâm tử con mắt ngay chớp, nàng muốn biệt xuất một câu nói, nhưng mà miệng bị rẻ lau cho ngăn chặt chẽ, ngoại trừ a ngông nô, nàng một câu nói đều không nói được. Nàng hiện tại cứ sợ. Liều mạng giấy rủa, liền muốn chạy trốn đây một đám người chỉ là tại giữa ban ngày liền dám uy hiếp nàng, đừng nói chi là làm khác. Nếu như làm một ít chuyện là vượt quá nàng phạm vi thừa nhận làm sao bây giờ, dù sao người xấu nhóm đều ác độc vô cùng, cái thủ đoạn gì đều dùng ra. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 390, ngọc quý trên tay thiên kim đại tiểu thư, ngươi ít phí một chút sức lực đi, chẳng lẽ thật cảm thấy có thể chạy thoát được đi. Dâu quay nón nam cười híp mắt ngồi ở mộ tâm tử trước mặt. Những người khác cũng cười theo rồi, cũng cảm thấy mộ tâm tử hiện tại vùng vây rất là hồn nhiên. Mộ tâm tử thù hận mà trợn mắt phía trước một dạng nam, căn bản không có ý định thỏa hiệp, nàng còn đang giấy rủa, tại giam sợi dây, muốn giải thoát. Sau đó một màn này tại đây một đám người xấu trong mắt, cũng chính là phí công. Ai, ngươi thật đúng là quật cường, yên tâm đi, chúng ta a sẽ thả ngươi trở về, đại tiểu thư ngươi đừng quá lo lắng. Dâu quay nón nam nhân thâm ý cười cười, chúng ta nha, chính là đi ra lan lộn, thỉnh cầu ít tiền, nghe nói nhà ngươi đặc biệt có tiền, ngươi chính là mộ thị tập đoàn trên tay thiên kim đâu, có thể để cho ba ngươi cho không ít tiền đi. Mộ tâm tử nghe thấy lời của đối phương sau đó, liền hiểu đối phương bắt cóc động cơ của mình rồi. Chính là vì tiền đưa tiền ngược lại còn tốt, ít nhất phải rồi tiền đều có thể giải quyết vấn đề, chỉ sợ tiền không giải quyết được vấn đề, đây mới thật sự là vấn đề. Mộ tâm từ nỗ lực học được bình tĩnh, hiện tại khóc hay là nháo nháo đều vô dụng, nàng chỉ có bình tĩnh mới có thể có một đường sinh cơ cùng hy vọng. Nàng học được bình tĩnh, không có tiếp tục dãy rủa. Một màn này cử động ngược lại bị dâu quay nón nam thấy rõ ràng, hắn cười cười nói ra, đúng vậy à, vung lòng tinh thần liền tốt, chúng ta lấy được tiền dĩ nhiên là sẽ thả ngươi, điện thoại của ba ngươi là bao nhiêu, nói cho ta và cha ngươi nói rõ ràng, nói ba ngươi nhất định là có thể cho chúng ta chuẩn bị tiền không ít. Mộ tâm tử chân mày xúc chặt, nàng khinh thường, nhưng mà tuyệt đối không thể tại đám này cùng hung cực các người xấu trước mặt toát ra một chút khinh thường, không thì có nguy hiểm người cũng chính là nàng. Ngay sau đó mộ tâm tử dùng ánh mắt báo cho biết dâu quai nón nam bắt lấy trong miệng nàng rẻ đau. Dâu quai nón nam vẫn tính là cơ trí, vươn tay giúp mộ tâm tử bắt lấy, nói đi. Hắn cầm lên điện thoại di động, cha ta tại M quốc, liền tính các ngươi muốn tiền, vậy cũng có nhảy qua biên giới chuyển tiền thời gian, trong lúc nhất thời muốn góp đủ các ngươi muốn số tiền rất khó, rất dễ dàng bị hạn chế ở. Chớ nói chi là cho tiền mặt, chẳng lẽ các ngươi còn phải chờ hải quan kiểm tra tiền sau đó gửi trở về sao? Mộ tâm tử trầm tĩnh nói. Khi mộ tâm tử đem lời đều đâu vào đấy nói ra sau đó, dâu quai nón nam có một ít giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, gặp phải chuyện như vậy, lại không có chút nào hoảng không bận. Ngược lại những người khác nghe xong rất không bình tĩnh rồi, có ý gì, ngươi là không định đưa tiền sao? Nhà ngươi có tiền như vậy, coi như là quốc nội góp ít tiền cũng không phải khó khăn đi, không thì ngươi cái này mộ thị thiên kim là làm trò chơi sao? Đúng vậy à, đại tiểu thư. Sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, thỏ bị bức ép đến mức nóng này còn cắn người đây. Nếu ngươi chơi cái gì tiểu hoa chiêu, không muốn cho chúng ta tiền, đến lúc đó chúng ta chính là có rất nhiều biện pháp giết chết ngươi rồi, nga, không, là để ngươi sống không bằng chết. Dâu quay nón trong mắt lập lòe một phiến hung quang. Ví dụ như, ngươi còn có mấy phần sắc đẹp, trước tiên có thể để cho mấy người chúng ta huynh đệ vui á vui à, không phải sao? Dâu quay nón nam vươn tay nâng lên mộ tâm tử cằm, mộ tâm tử chán ghét tranh né. Ngược lại dâu quay nón nam nói, đưa tới mấy cái các huynh đệ hưng phấn. Kích động tâm, tay run rẩy đã có ngồi gấp gáp nam, bắt đầu giải bì đái rồi. Đừng chờ rồi, tới liền bây giờ đi. Ta nhìn nương môn này vóc người đẹp vô cùng, thèm a. Mộ Tâm Từ sợ hãi vô cùng. Nàng ghét bỏ lại chẳng ghét, giống, các ngươi nếu như làm gì với ta, không chỉ là cha ta, ngay cả ta bạn trai cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dâu quay nón nam chặn lại ngồi gấp gáp tiểu đệ, chậm. Lập tức dâu quay nón nam con mắt vững vàng phong tỏa Mộ Tâm Từ, có ý gì? Bạn trai của ngươi là Diệp Phạm, cùng ta cùng trường, nhưng mà hắn phi thường có tài hoa, không thể so với nhà chúng ta kiếm tiền thiếu, hắn chính là gia duyệt truyền thông đệ nhất cổ đông, vẫn là xuyên minh nổi lậu giám đốc, hơn nữa hắn vẫn là cổ phiếu giới đại lão, nhìn chúng cổ phiếu liền không có thiệt thòi qua. Mộ Tâm Từ nói đến Diệp Phạm thời điểm, tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà nàng cũng phi thường tưởng niệm Diệp Phạm. Nếu như Diệp Phạm hiện tại tại bên cạnh nàng, nhất định sẽ bảo hộ nàng. Thật hay giả? Đại học sinh, giám đốc hay là cổ đông? Có tiểu đệ bắt đầu biểu đạt hoài nghi của mình. Mộ Tâm Từ bổ sung, ngươi có thể dùng điện thoại di động lục soát, cũng biết là không phải gạt ngươi, không được nữa chính các ngươi đi hỏi thăm một chút, nếu có thể biết rõ ta là Mộ thị đại tiểu thư, cũng nhất định có thể biết ta bạn trai là Diệp Phạm. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hắn tại quốc nội, thực lực kinh tế không kém hơn ta, các ngươi muốn tiền nói, hắn cũng có thể cho ngươi. Mộ Tâm Từ rất tin tưởng Diệp Phạm năng lực, chỉ cần nàng đối với hắn nhờ vả, hắn cũng nhất định sẽ có biện pháp cứu mình. Được, điện thoại của hắn, nếu như phát hiện ngươi ra vẻ, ta giết chết ngươi. Dâu quay nón nam hung hãn mà trừng trừng Mộ Tâm Từ. Ta hiện tại cũng rơi vào trong tay của các ngươi, ta có thể chơi hoa chiêu gì, huống chi các ngươi muốn là tiền, ta có chính là tiền, bạn trai ta cũng nguyện ý vì ta tiêu tiền, vậy ta hà tất ra vẻ, bản thân ta cũng không phải như vậy keo kiệt người. Mộ Tâm Từ nỗ lực chấn định hướng về phía những người này nói ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau, vẫn có chút động lòng, đúng là có người tìm thấy được Diệp Phạm thân phận rất là rõ rệt, cùng Mộ Tâm Từ nói không có gì sai biệt, lần này dâu quay nón nam cũng coi là yên tâm. Báo dãy số, ta liên hệ hắn. Dâu quay nón nam ra lệnh. 14267266523 tại cái này cũng không cần ký hiệu mã niên đại, Mộ Tâm Từ phát hiện mình trong đầu thoáng cái xuất hiện đúng là bạn trai dây số. Mã số của hắn, so với nàng nhớ ba mẹ còn muốn quen thuộc. Một khắc này Mộ Tâm Từ mới phản ứng được, đối với mình lại nói người trọng yếu nhất chính là Diệp Phạm. Hốc mắt của nàng từng bước ướt nước, đặc biệt là vào thời khắc nguy hiểm nhất, nàng nhất lo nghĩ tự nhiên cũng là hắn. Lập tức dâu quay nón nam nhân liền bắt đầu gọi điện thoại. Không ra một giây đồng hồ, điện thoại đường dây được nối. Uy. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Mộ Tâm Từ trong phút chốc sắp khóc lên. Tiếng nói quen thuộc này chọc giận nàng sắp lệ rơi rồi. Thật sự muốn hắn, cũng tốt muốn đừng thấy hắn. Nơi này là có nguy hiểm, nhưng mà Mộ Tâm Từ vừa hy vọng hắn có thể có biện pháp có thể cứu mình ra ngoài. Nàng muốn đáp ứng, nhưng mà ngoài miệng đã bị nhét rẻ lau. Ngươi là Diệp Phạm đi? Dâu quay nón nam hỏi. Phải, ngươi là. Bạn gái của ngươi tại trong tay của chúng ta, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi nắm chắc? Dâu quay nón nam giữ tợn cười cười, chuẩn bị 8000 vạn, đến ta một hồi phát địa chỉ đến, dựa theo chúng ta nội dung tin nhắn đến, nếu ngươi không muốn bạn gái của ngươi nhận được tổn thương gì, ngươi tốt nhất không nên báo cảnh sát. Đang nghe được dâu quay nón nam âm thanh sau đó, Diệp Phạm đôi mắt tối sầm lại. Ta làm sao bảo đảm nàng là an toàn? Đây là Diệp Phạm rất muốn bảo đảm một chuyện. Tuy rằng Diệp Phạm không có cảm nhận được ngoại trừ buộc chặt ra đau đớn, nhưng mà loại kia bất an khiết đảm từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Diệp Phạm thật vô cùng sợ Mộ Tâm Từ gặp phải hắn không dám tưởng tượng chuyện. Cho dù chỉ là nghe thấy nàng một tiếng hô hấp, hắn đều thoáng dễ chịu một chút. Đợt, số điện thoại di động không được gọi loạn, không phải ta, ta đánh lung tung. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4.